Hắn vừa dứt lời, Sở Sở Tử chính là vội vàng nói, "Trần ca, ta hát, ta tới hát." Chính mình mới vừa thu nhiều như vậy khen thưởng, nào có để cho kim chủ bà bà ca hát, chính mình hát mới là đạo lý cứng rắn. Theo sát trong màn đạn liền bắt đầu đủ loại điểm bài hát. Nàng cái này nhất khai khang, Trần Dật chính là kinh dị phát hiện không trách cô em này được xưng bốn đại ca cơ. Đừng nói, nàng ca hát là thật tốt nghe, mặc dù so sánh lại bất quá những thứ kia chân chính lấy nghệ thuật ca hát nổi danh ca sĩ, nhưng cũng so với những cái được gọi là thần tượng mạnh hơn không biết bao nhiêu. Lại cộng thêm Sở Sở Tử thanh tuyến trong sáng nhẹ nhàng, để cho người ta nghe như gió xuân ấm áp, tối thiểu Trần Dật là thực sự có chút thích cô nương này hát ca. Chính là không biết nàng quỳ xuống hát chinh phục kỹ thuật thế nào. Khục khục, dừng lại, không thể suy nghĩ lung tung. Sở Sở Tử cô em này người đẹp đẽ, ca hát lại dễ nghe, hơn nữa sẽ giải quyết, bản thân trò chơi đánh cũng không tệ, quả thật là chính là trời sinh ăn phát sóng trực tiếp chén cơm này. Trần Dật nghĩ như vậy. Một khúc xóa bỏ, trò chơi tiếp tục, có Trần Dật một cao thủ như vậy tại, trò chơi tự nhiên đánh sẽ tương đối nhẹ nhõm một chút. Chỉ bất quá coi như là cao thủ cũng có sai lầm đủ, Trần Dật cũng rơi xuống đất thành hồi qua, bất đắc dĩ Trần Dật cũng không khỏi không mở tảng ca hát, một bài nhân danh cha của Chu Đồng kinh diễm toàn trường. Nam Ký Nguyệt nghe qua Trần Dật ca hát, dĩ nhiên là không có cái gì kinh ngạc. Nhưng là Sở Sở Tử lại không nghĩ rằng Trần Dật ngay cả hát bài hát đều dễ nghe như vậy, trong lúc nhất thời để cho nàng đúng là không nói ra lời, chỉ là ở đó ngây ngốc há mồm kêu 666, trừ cái này liền không biết nói những thứ khác rồi. Trần ca quá mạnh mẽ à, người lớn lên đẹp trai lại hài hước, còn có tiền, xe đua chơi lợi hại như vậy, ca hát còn tốt như vậy nghe, thật là nam thần trong nam thần. Còn có cái gì là ngươi không làm được? Trong màn đạn có người phát tới ngôn ngữ hâm mộ lại bội phục. Cảm ơn, sinh con ta là thực sự không làm được. Ha ha ha ha ha ha. Trần Dật một phen trêu ghẹo, trêu chọc toàn bộ người xem lấy dễ ám đều là cười lớn ha ha, bọn họ lúc này phát hiện Trần Dật người này là thật có giải trí tinh thần, ngay lập tức liền là hảo cảm tăng nhiều. Ai đều không thích mấy người. Phòng phát sóng trực tiếp Sở Sở Tử, phản phất trong nháy mắt biến thành phòng phát sóng trực tiếp Trần Dật, mọi người chỉ nhìn hắn trêu ghẹo chọc cười. Nam Ký Nguyệt đại tiểu thư này cũng trốn không thoát ca hát vận mệnh, nàng cũng có chơi có chịu, thua sau trực tiếp mở miệng liền hát. Sau đó quần chúng vây xem mới là phát hiện, cái này ba người ca hát đều thật là êm tai, cho dù là nghệ thuật ca hát kém nhất Nam Ký Nguyệt, nàng ca hát cũng không chạy điều, cùng với thuyết sướng bài hát là trừng phạt, nghe ba người bọn họ ca hát chẳng bằng nói là một loại hưởng thụ. Lại đánh mấy cục về sau, Trần Dật nghĩ đi nghỉ ngơi, đại tiểu thư vừa nghe liền không thuận theo. "Đừng nha, Trần Dật, đang ngồi ta đánh mấy cục, có được hay không vậy?" Nam Ký Nguyệt fan này giọng nũng nịu để cho Trần Dật nổi da gà đều là nổi lên, thật không nghĩ tới tiểu tiên nữ này dám ở ngay trước mặt nhiều người như vậy đối với mình làm nũng. "Cái này không thể được a, Nam Ký Nguyệt tiểu tỷ tỷ." Lúc này để cho người khác hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta. Tiểu tiên nữ, ngươi còn nhớ ta mới vừa rồi hát bài hát tên là gì không? Trần Dật đặc biệt nghiêm túc nói. Nhân danh cha của Chu Đồng a, thế nào? Nam Ký Nguyệt không có phát hiện không đúng, nghi ngờ hỏi. Nếu đều biết, vậy thì kêu ta một tiếng ba ba, ba ba ta liền lấy phụ chi danh mang ngươi lại chơi hai cục. Trần Dật ra một chút. Trần Dật, nhanh cút. Nam Ký Nguyệt trực tiếp làm tức cười, mắng to một câu. Trần Dật cười ha ha một tiếng, trực tiếp liền chạy. Nhìn thấy Trần Dật đi thật, tiểu tiên nữ ngay lập tức liền cảm thấy tẻ nhạt vô vị, tùy tiện nói đôi câu với Sở Sở Tử. Chính mình cũng là hạ xuống. Nam Ký Nguyệt trong phòng ngủ ba cái bạn cùng phòng, kỳ quái nhìn Nam Ký Nguyệt mới vừa còn chọc giận tức miệng mắng to, trong giây lát chính là mặt lộ nụ cười hưng phấn, leo đến trên giường dùng chăn bưng kín chính mình. Ba người đưa mắt nhìn nhau lắc đầu một cái, cô em này không lại đột nhiên có bệnh đi. Chui vào trong chăn Nam Ký Nguyệt có do thân thể lấy ra điện thoại di động. Nàng mở ra vừa ít nhìn xem ảnh chân dung của Trần Dật, trong lúc nhất thời cái này làm việc thẳng thắn dứt khoát, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, muốn nói cái gì liền nói gì đại tiểu thư, nhưng là lộ vẻ do dự. Nàng đánh mấy chữ lại xóa bỏ, lại đánh mấy chữ lại xóa bỏ, chỉ cảm thấy phiền muộn không dứt. Nàng luôn cảm thấy những thứ này lời mở đầu cũng không đủ được, thấp thỏm trong lòng, thậm chí bắt đầu suy nghĩ nếu như mình phát câu nói này, Trần Dật sẽ trả lời thế nào, chính mình lại phải trả lời thế nào. Liên ở đó suy nghĩ lung tung nửa ngày, nàng nhưng là một chữ đều chưa có đánh ra. Tiểu tiên nữ đột nhiên phát hiện, Trần Dật thật giống như chính là lý tưởng của mình hình. Người lớn lên đẹp trai, thân cao, người lại hài hước, gia thế tương đương, chơi game vẫn tốt như thế, thậm chí Nam Ký Nguyệt ở trên người hắn cũng không tìm được để cho mình có thể chán ghét thiếu sót tới. Thậm chí Trần Dật mở những thứ kia đùa giỡn, cũng để cho nàng không tức giận được đến, ngược lại Nam Ký Nguyệt sẽ lo được lo mất, sợ Trần Dật hiểu lầm nàng là tức giận rồi. Bên kia, mới vừa đóng lại máy vi tính Trần Dật nhận được một cú điện thoại, hắn cầm điện thoại di động đi tới cửa sổ vừa nói, "Hứa quản lý, đã trễ thế này gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì?" Gọi điện thoại cho Trần Dật chính là tổng giám đốc Dịch Cắt Tẩn Hứa Phong. "Trần tổng, ngày mai có cái đường lập nghiệp diễn sẽ ngài muốn không mau chân đến xem, ta nhớ được ngài tạo dựng một nhà đầu tư công ty đi." Hứa Phong bên kia cũng không cùng Trần Dật vòng vo, trực tiếp chính là hỏi, "Ta đây chính là một cái xác không công ty, thật không nghĩ đến ném hạng gì, cái gì đó đường diễn sẽ ta không đi." Trần Dật dở khóc dở cười, hắn xây cái công ty này chính là vì bộ một lớp ra, bây giờ Trần Dật tài chính còn rất khẩn trương, có thể không có hứng thú đi làm thiên sứ cái gì người đầu tư. Bên kia Hứa Phong phảng phất đã sớm liệu đến câu trả lời của Trần Dật, hắn lại là nói: "Đường diễn cái gì thật ra thì không trọng yếu, chủ yếu là chúng ta lầu dưới nhà kia dân sinh ngân hàng chủ tịch ngân hàng muốn gặp thấy ngài." Trần Dật vừa nghe chính là hiểu, hắn sau khi suy nghĩ một chút nói: "Vậy thì cho ta một phần dự tính tịch thơ mời, ta đi qua nghe một chút đi." Chương 153, Trần Dật quyết định chính xác nhất. Trần Dật cúp điện thoại, đối với Hứa Phong ý đồ cùng với ngân hàng nhân dân dân hành một vị chủ tịch ngân hàng nghĩ muốn nhận biết ý nguyện của mình vô cùng rõ ràng. Ngân hàng sẽ tìm ngươi, đơn giản liền là muốn nhận biết một vị có tiềm lực khách hàng, đơn giản tới nói chính là cho ngươi vay tiền đưa tiền. Ngân hàng chủ yếu lợi nhuận nghiệp vụ chính là vay tiền, nhưng trong này lại phải đối mặt một chút chuyện khó xử vô cùng. Những thứ kia tiểu vi xí nghiệp thiếu tiền, cần nhất ngân hàng vay tiền tới ủng hộ bọn họ kinh doanh đi hoặc là mở rộng kinh doanh. Nhưng là những thứ này tiểu vi xí nghiệp có thể hay không trả lại vay tiền cùng lợi tức lại cần đánh một cái dấu hỏi, nếu như không cách nào trả lại vay tiền liền sẽ tạo thành ngân hàng nợ khó đòi. Đối với ngân hàng các nghiệp vụ viên kia tới nói, bọn họ tuân thủ nghề nghiệp quy tắc là không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Vì vậy bọn họ đối với mấy cái này tiểu vi xí nghiệp vay tiền luôn là ôm nghi ngờ, thế cho nên thiếu tiền nhất xí nghiệp không cách nào từ ngân hàng cầm tới tiền. Khách hàng ngân hàng khát vọng nhất chính là những thứ kia dòng tiền mặt dồi dào, có đầy đủ tài sản cỡ lớn xí nghiệp. Loại này xí nghiệp trả lại vay tiền năng lực mạnh, cho chúng nó vay tiền cơ hội là mua bán kiếm bộn không lỗ, có thể nói ngân hàng là sẽ đoạt cho chúng nó đưa tiền. Cho nên lúc ban đầu Vương Nhất Ước mới có thể thiếu nợ ngân hàng hơn 2000 ức, cơ hội cùng gia tài của hắn ngang hàng. Nhưng là bình thường loại này cỡ lớn xí nghiệp cũng sẽ không thiếu tiền, cũng sẽ không từ ngân hàng đại quy mô vay tiền, đây chính là ngân hàng gặp phải nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, tiền lưu không đi ra ngoài. Tiểu vi xí nghiệp không dám vay tiền, cỡ lớn xí nghiệp không theo ngươi cái này vay tiền, không vay tiền ngươi lại không có lợi nhuận, cuối cùng tiền này đi chỗ nào rồi? Tự nhiên đều chạy đến địa ốc lên rồi. Lấy địa ốc thể lượng có thể gánh chịu vốn kết xù, địa ốc xí nghiệp cũng là thiếu tiền nhất, lại cộng thêm bất động sản phát triển hướng được, tiền của ngân hàng tự nhiên đều tới nơi này lưu. Mà tạo thành hậu quả chính là tiền toàn bộ tiến vào địa ốc di động không đứng lên, không cách nào tiến hành tài nguyên xã hội phối trí, rất dễ dàng sẽ xuất hiện phương diện kinh tế vấn đề lớn. Vì vậy quốc gia mới có thể ức chế địa ốc, ra sân khấu đủ loại chính sách bảo đảm tiểu vi xí nghiệp vay tiền. Đáng tiếc coi như thế, những thứ kia tiểu vi xí nghiệp vẫn là vay tiền chật vật, cho nên nói sinh ý vốn nhỏ khó xử a. Càng là người có tiền lại càng phải học thiếu tiền của ngân hàng. Giống như Trần Dật mặc dù có hệ thống, nhưng là hệ thống loại này định lượng thức cấp cho tiền mặt phương pháp, rất có thể liền sẽ tại thời khắc mấu chốt thiếu tiền, vào lúc này muốn tiền cũng chỉ có thể tìm ngân hàng rồi. Cho nên Trần Dật mới chịu đáp ứng Hứa Phong đi tham gia cái gì đường lập nghiệp diễn biết, đi cùng vị kia ngân hàng chủ tịch ngân hàng nhận thức một chút, chứ có thể mở rộng mạng giao thiệp của mình cùng chi phí gần gài, cùng ngân hàng có một phần lương quan hệ tốt cũng là rất quan trọng. Nói tới vẫn là nghèo a. Trần Dật than thở một tiếng, vừa vặn bị ký túc xá ba người khác nghe được, ba cái gia súc đều là hướng về phía hắn lườm một cái nha, tiếp tục chơi game. Giai tầng là tồn tại, nhưng loại này cùng ở một cái phòng ngủ thời gian dài về sau, cho dù ký túc xá ba người đối với Trần Dật vẫn có một loại mơ hồ không dám tiếp xúc quá nhiều kính sợ, quan hệ nhưng cũng đã có thể được gọi là bằng hữu rồi. Đại học là sau cùng thác ngà, chờ sau khi đến tốt nghiệp đi vào xã hội, cái loại này to lớn giai tầng chênh lệch mới có thể hoàn toàn hiện ra. Đối với ký túc xá ba cái gia súc xem thường Trần Dật cũng không để ý, hắn bỏ lên giường chuẩn bị tiếp tục đọc sách một hồi. Trên thực tế Trần Dật nói nghèo hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, là một cái không có tài sản căn cơ, Trần Dật hiện tại tiêu tiền thật ra thì rất quần áo rách dưới. Người gặp cái nào người có tiền danh nghĩa thật ra thì chỉ có một chiếc xe sang trọng, thậm chí ngay cả bất động sản cũng không có. Lấy hiện tại Trần Dật nắm giữ tiền mặt, ngược lại là đích xác có thể nhiều hơn nữa mua mấy chiếc xe sang trọng sung mãn mặt tiền cửa hàng, nhưng là vậy hoàn toàn không cần thiết. Thép tốt nhất định phải dùng ở trên lưới đao, bây giờ là Trần Dật nhất lúc thiếu tiền, tuyệt đối không thể tùy tiện phung phí. Cho nên Trần Dật hiện đang một mực đang nhẫn nhịn, không thể quá mức hành vi phóng đãng, chỉ cần hắn nhà này công ty game có chút khởi sắc, như vậy cơ hội một bước lên trời liền có thể đến rồi. Hệ thống thăng cấp mang đến càng nhiều tiền mặt là một chút, một cái khác điểm nhưng là hắn có thể hướng thế nhân chứng minh chính mình là có đầy đủ tài hoa. Chỉ cần có thể để cho người ta tin tưởng tài hoa của hắn, sẽ có liên tục không ngừng tài chính chạy hướng hắn. Trần Dật cũng liền có thể lợi dụng những tiền này làm ra một phen chân chính sự nghiệp, lấy này tăng cao địa vị xã hội của mình, đứng tại chính thức tầng chót nhất. Trần Dật hiện tại bội phục nhất một cái từ mình làm ra quyết định, chính là hắn mới bắt đầu lấy tiền mua chính là một chiếc Ferrari. Một chiếc vẹn vẹn 8 triệu xe sang trọng, lại trở thành một tấm thuộc về hắn quan trọng danh thiếp, lại cộng thêm hắn từ đế đô đi tới thân thành lên đại học cái này một tầng thân phận, từ đó vì chiếc Ferrari này tăng thêm càng nhiều hào quang. Ta chính là đổi thành phố đi học, liền muốn hoa ngàn vạn mua một chiếc xe sang trọng, loại quyết đoán này sẽ cho người tin tưởng sau lưng của hắn có năng lượng to lớn. Nếu như đem Ferrari đổi thành một tòa bất động sản, thậm chí là một đống vàng thỏi. Như vậy Trần Dật mặc dù sinh hoạt vẫn xa xỉ, nhưng cũng đối không có khả năng có hiện tại như vậy để cho người ta tin tưởng thần bí bối cảnh, càng không thể nào đã bắt đầu đan dệt ra mình người tế lưới. Một chiếc Ferrari mang cho Trần Dật to lớn thế, không thể không nói có người cắn răng mua như vậy xe sang trọng, thật ra thì chính là vì lấy được tiến vào cao hơn vòng vé vào cửa. Trần Dật lấy một chiếc Ferrari tầng tầng làm ván cầu, hiện tại trực tiếp nhảy đến để cho người ta tin tưởng hắn cùng đồng chí Tiểu Vương là một cái tài nghệ phú nhị đại trình độ. Một chiêu này vô tâm cắm liêu, liêu thành rừng, chính là Trần Dật mình cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Đương nhiên hắn bây giờ chỉ có thế, mà thực lực chân thật vẫn là rất hư. Nhưng chỉ cần hắn công ty game có thể thành công, lập tức tất cả cơ bản bản liền tất cả đều ổn. Từ nay về sau mọi người chỉ sẽ tin tưởng hắn là một cái có năng lực, hơn nữa lập nghiệp thành công phú nhị đại, hắn lực đem có thể xứng đôi thế. Đến lúc đó, bối cảnh của hắn trong tầm mắt mọi người ngược lại không trọng yếu, hắn người này sẽ trở nên trọng muốn đứng lên. Cho nên ta nhất định phải có nghị lực cùng kiên trì, chỉ cần kiên trì nữa ở cái này cái cuối cùng nhiều tháng, đó chính là Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất thôn. Trần Dật âm thầm cho chính mình đánh khí, tiếp tục không để ý đến chuyện bên ngoài nhìn lên sách tới. Liền, vỡ ít của hắn đột nhiên vang lên một cái, mở ra xem nhưng là Sở Sở Tử gửi tới giọng nói. Sở Sở Tử, Trần ca, hôm nay cảm ơn ngươi khen thưởng à, ngươi chơi game thật là thật lợi hại, lần sau nhất định phải tới phòng phát sóng trực tiếp tiếp tục dẫn ta chơi nha. Bất quá Trần ca ngươi cũng không cần tốn kém nữa thưởng, cái kia thật đang lãng phí tiền. Cô nương này âm thanh nhẹ nhàng êm tai, giống như là một con dịu rít bách linh điểu, cực kỳ đâm nam nhân đối với tiếng nữ hải tử ảo tưởng. Trần Dật nghe được giọng nói sau khóe miệng hơi vểnh lên. Cái này Sở Sở Tử là cái người thông minh, đối với ngành nghề phát sóng trực tiếp cũng có khắc sâu lý giải. chỉ có những thứ kia MC nhỏ mới có thể tại sau khi gặp một cái thần hảo, ngày ngày ôm người ta thổ hào bắp đùi cầu khen thưởng. Mà giống như là nàng như vậy MC lớn, cái gọi là một hai cái thần hảo khen thưởng thật ra thì ý nghĩa không lớn, nàng cần chính là danh tiếng, như vậy mới có thể đổi lấy người bình thường chồng chất lên lễ vật, những cái này mới là nàng lễ vật thu nhập đầu to. Trần Dật bây giờ đang ở trên mạng đã bị cho rằng là cùng Tiểu Vương cùng cấp bậc hai đời. Tuy nói luận hiệu quả vẫn là không so được Tiểu Vương, nhưng người như hắn chỉ cần đi vào phòng phát sóng trực tiếp cùng một cái nào đó MC chơi game, liền sẽ lập tức tạo thành to lớn manh khoé, đổi lấy mọi người vây xem. Coi như là cái MC nhỏ đều có thể rất dễ dàng bị thổi cho nổi tiếng. Đối với Sở Sở Tử mà nói, Trần Dật hiện tại nắm giữ danh tiếng ngược lại so với hắn khen thưởng cho nàng chút tiền kia trọng yếu hơn. Nhưng Sở Sở Tử có thể nói ra lời nói này, liền nói rõ nàng tình thương rất cao, tối thiểu Trần Dật nhìn thấy nàng nói không để cho mình muốn khen thưởng lãng phí tiền lời như vậy, trong lòng vẫn là rất cao hứng. Chút tiền nhỏ kia không cần để ý, ngươi cầm lấy đi ăn bữa cơm đi. Trần Dật hơi hợt phát một cái giọng nói. Bên kia, đã tắt lời dễ ảm Sở Sở Tử nghe được Trần Dật gửi tới giọng nói liền âm thầm chắc lưỡi hít hà. 100 cái Phật nhảy tường, 100.000 đồng tiền khen thưởng chia tới trên tay nàng đại khái cũng có 3 hơn vạn, nhưng nhiều tiền như vậy lại bị Trần Dật nói chính là cầm đi ăn bữa cơm, đây chính là cuộc sống của người có tiền nha, quá đáng sợ đi. Đồng thời Sở Sở Tử cũng là cảm thấy than thở, ban đầu ở tiệm 4S phe ra gì tùy tiện gặp phải một cái phú nhị đại, lại là cùng hiệu trưởng tồn tại cùng một cấp bậc, thật là không tưởng tượng nổi. Cái này khiến nàng càng là kiên định quyết tâm, phải thật tốt ôm lấy cái bắp đùi này. Một đêm không nói gì, ngày thứ 2 Trần Dật hơi hơi chuẩn bị một cái, chính là đi hội trường diễn đường lập nghiệp. Chương 154, Trần Dật thần bí bối cảnh. Trần Dật vốn cho là mình một đêm này sẽ rất thoải mái ngủ mất, lại không nghĩ rằng Nam đại tiểu thư Nam Ký Nguyệt, rạng sáng hơn 12 giờ thời điểm đột nhiên cho hắn phát vỡ ít. Nương nhờ ánh sáng Nam đại tiểu thư, để cho Trần Dật đem mình thế lại lên một tầng, về tình về lý hắn cũng không tiện đối với người ta không để ý, liền câu được câu không trò chuyện với nàng. Nhưng là Trần Dật làm sao cũng không nghĩ tới, cái này một trò chuyện vậy mà liền từ rạng sáng 12 giờ trò chuyện đến rạng sáng 4 giờ, hơn nữa nhìn tiểu tiên nữ như vậy, là càng trò chuyện càng hưng phấn. Trần Dật bất đắc dĩ, chỉ đành phải cùng nàng nói mình hôm nay muốn đi tham gia đường lập nghiệp triển hội. Cuối cùng mới là để cho vị đại tiểu thư kia bất đắc dĩ đi ngủ. Cô nàng này sẽ không phải là thích ta chứ? Trần Dật quái dị suy nghĩ. Bình thường loại này càng trò chuyện càng hưng phấn, hơn nữa hận không thể muốn hàn huyên tới ngày thứ 2 tình huống, sẽ chỉ xuất hiện tại những cái kia mới vừa lâm vào yêu giữa nam nữ. Đối với vị đại tiểu thư này, Trần Dật ngược lại không đến nổi xa lánh, hơn nữa nàng thật sự là Trần Dật đến tận bây giờ từng gặp nhất cô nương xinh đẹp, phải nói không thèm người ta thân thể đó là không thể nào. Chỉ bất quá bối cảnh gia đình của đối phương, để cho Trần Dật không cách nào giống như mặt đối với cô gái khác như vậy quá mức tùy ý. Cho nên có một số việc cũng chỉ có thể thuận thế mà làm, không thể quá mức cưỡng cầu. Ngày thứ 2 hơn 9 giờ tỉnh lại vẫn là sảng khoái tinh thần, trong ký túc xá ba cái gia súc cũng là ngày hôm qua chơi đến rất khuya mới ngủ, lúc này còn từng cái chìm ở trong mộng đẹp. Trần Dật cầm lấy sách, đi thư viện nhà trường nhìn cho tới chưa sách, buổi trưa liền tại phòng ăn trường học thích hợp ăn một bữa. Chờ đến lúc hắn trở lại ký túc xá, ba người trong ký túc xá còn chưa tỉnh ngủ, Trần Dật cũng lười phản ứng đến bọn hắn, lái xe trước khi ra cửa hướng chỗ cần đến. Lần này đường lập nghiệp triển hội địa điểm là tại Thân Thành Quốc tế đọc nhiều trung tâm N5 quán. Đối với lần này đường triển hội, ngày hôm qua Trần Dật cũng cẩn thận biết một phen, nhìn như quy mô rất lớn nhưng trên thực tế không có trọng yếu chút nào. Chân chính kỳ lân cấp bậc xí nghiệp, căn bản cũng không cần tham gia con đường như vậy triển hội, sớm đã có vô số đầu tư công ty cơ tiền giấy muốn cấp đi đầu tư. Mà người lập nghiệp sẽ tham gia đường triển hội lần này, đều là những thứ kia không tìm được người đầu tư tới nơi này thử vận khí một chút. Vì vậy tại trong hội trường cũng không khả năng đụng phải các đại quỹ cùng đầu tư công ty cao tầng. Có chút quỹ cùng đầu tư công ty tối đa cũng chính là phái một hai người qua tới, nhìn xem đường triển hội trong có cái gì không đáng giá đầu tư cá lọt lưới. Quy mô cũng chính là cấp bậc triệu lãnh đạo cao rồi. Trần Dật từ Hứa Phong nơi đó bắt được là dự thính tịch vào sân hàm, tiến vào hội trường sau tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống chính là bắt đầu chơi điện thoại di động. Trong hội trường, rất nhiều quỹ cùng đầu tư người của công ty cũng đã tới, những người này lẫn nhau dàn có nhận biết có không quen biết, nhưng đều tại tụ đống trò chuyện. Trần Dật lười qua được tham gia náo nhiệt, những người này địa vị cũng không cao, hoàn toàn không có kết giao cần thiết. Đang chơi điện thoại di động, liền gặp được một năm gần 40 nam tử đầu hói đi tới, cười đối với hắn tự tay nói, "Là Trần Dật Trần tổng sao?" Trần Dật vừa nghe liền biết chính chủ tới rồi, hắn liền vội vàng đứng lên. Cùng nam tử trước mặt bắt tay một cái cười nói, "Ta là Trần Dật, ngài là chủ tịch ngân hàng Lô đi." "Ha ha, quả nhiên là ngài, ta từ thật xa liền gặp được một người trẻ tuổi phong nhã hào hoa, ham hở, cái này qua tới hỏi một chút chính là Trần tổng." Chủ tịch ngân hàng Lô cười lớn vỗ vai Trần Dật một cái, ở bên người hắn trực tiếp ngồi xuống. Thừa cơ hội này, Trần Dật cũng là quan sát tỉ mỉ hắn một phen. Khả năng bởi vì không phải là cái gì chính thức gặp mặt, chỉ là âm thầm gặp gỡ, đối phương mặc trang phục đều rất thường ngày, cũng là điển hình người trung niên tướng mạo. Tuy nói tóc vị chủ tịch ngân hàng Lỗ này có chút trọng, nhưng không có chút nào bực vệ, ngân hàng Nhân dân Dân hành là quốc nội nhà thứ nhất từ dân gian tư sản thiết lập ngân hàng thương mại, cũng không phải là quốc hữu ngân hàng. Nhưng coi như đối phương không phải là quốc hữu ngân hàng, coi như dân gian tư sản đối với nghiệp vụ cùng lợi nhuận yêu cầu càng thêm coi trọng, nhưng Trần Dật vẫn có chút nghi ngờ. Đó chính là đối phương tại lúc đối mặt mình, tư thái thả có chút quá thấp. Phải biết quốc nội tất cả trong ngân hàng đều là có chức cấp phân chia, đại biểu địa vị của bọn họ. Giống như là vũ trụ được liền có 25 cái cấp bậc, cấp số càng nhỏ thì cấp vị càng cao. Chiêu được nhưng là có 42 cái cấp bậc, nó cùng vũ trụ được vừa vặn ngược lại, cấp số càng cao, cấp vị càng cao. Về phần ngân hàng Nhân dân Dân hành lại có 13 cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc lại phân làm 7 cái hộp số. Tại trước khi tới đây, Trần Dật từ Hứa Phong nơi đó đối với vị chủ tịch ngân hàng Lỗ này cũng biết qua tình huống cơ bản của hắn. Vị chủ tịch ngân hàng Lỗ này tên là Lỗ Thừa, hắn bây giờ là ở tại thứ cấp 5 biệt, chức vị vì chi nhánh bộ môn tổng giám đốc, chủ tịch ngân hàng chi nhánh. Nhìn như cấp bậc không cao, nhưng lại tiềm lực to lớn, bởi vì hắn phụ trách chi hành có thể là nằm ở thân thành tài chính khu nồng cốt, tại 7 cái hộp số bên trong hắn tuyệt đối là xếp hàng cao nhất, mà quan trọng nhất là đối phương vô cùng trẻ tuổi. Từ Hứa Phong nơi đó có được tin tức nhìn, vị chủ tịch ngân hàng lỗ này tại sau khi năm nay đánh giá cấp bậc, khả năng rất lớn sẽ trở thành ngân hàng nhân dân dân hành thứ cấp 4, cũng chính là được phó tổng giám đốc, chi nhánh phó chủ tịch ngân hàng. Thậm chí bằng tuổi tác hắn đến xem, trở thành thứ cấp 3 thân thành chi nhánh chủ tịch ngân hàng đều là chuyện tất nhiên. Cho dù là trên nhất hai cấp, hắn trong tương lai trở thành ngân hàng nhân dân dân hành chân chính người quản lý cũng chưa chắc không khả năng có thể. Người như vậy có thể nói là tiềm lực to lớn, hoàn toàn không cần thiết hướng về phía hắn người trẻ tuổi này như thế hạ thấp tư thái. Phải biết Trần Dật cho ngoại nhân ấn tượng chính là một cái phú nhị đại, dù là trong nhà hắn có tiền đi nữa, hắn hiện tại có thể điều động tài nguyên cũng là cực ít. Hơn nữa Trần Dật cũng không có bất kỳ thành công kinh nghiệm, nếu như hắn lập nghiệp thất bại trở về kế thừa gia sản, trong nhà nhiều năm như vậy cùng cái khác ngân hàng quan hệ hợp tác cũng sớm đã ổn định, không có khả năng lại đi thay đổi cơ bản nhà. Nếu là Trần Dật hiện tại công ty game đã thành công, như vậy vị này chủ tịch ngân hàng như vậy hạ thấp tư thái tới cùng hắn nhận biết ngược lại là có thể lý giải, nhưng bây giờ đối phương bộ dáng này thật sự là để cho Trần Dật có chút kinh ngạc. Chính mình lúc nào trâu bò như vậy rồi? Liên ở trong lòng Trần Dật nghi ngờ không hiểu, chủ tịch ngân hàng lỗ cũng là âm thầm than thở, Hứa Phong ngược lại là không có lừa hắn. Vị này Trần thiếu Trần tổng, khí chất coi là thật như quân nhân, cho người ta cảm giác chính là quả cảm cương nghị, mà người trẻ tuổi như vậy có khí chất như vậy, bối cảnh gia đình của hắn tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì khách sạn Dịch Cắt Tẩn liền nằm ở thân thành tài chính khu nồng cốt, chủ tịch ngân hàng lỗ quản lý chi hành nghiệp vụ phạm vi cũng ở đó, người trưởng thành vòng xã giao để cho hắn cùng Hứa Phong dĩ nhiên là nhận biết rồi. Dịch Cắt Tẩn cao như vậy xa khách sạn thường xuyên có thể đụng tới một chút ưu chất khách hộ, Hứa Phong có lúc liền sẽ đem như vậy ưu chất khách hộ giới thiệu cho chủ tịch ngân hàng lỗ, hai người tự nhiên quan hệ mật thiết. Mà trước đó không lâu Hứa Phong chính là nói cho chủ tịch ngân hàng lỗ có Trần Dật một người như vậy. Chủ tịch ngân hàng lỗ đương nhiên không biết cái gì đều tin Hứa Phong, tại làm quen Trần Dật trước, tự nhiên sẽ đối với bối cảnh gia đình của Trần Dật làm một cái cơ bản điều tra. Nhưng là cái này một điều tra hắn liền ngu rồi, bởi vì sao tin tức cơ bản đều không tra được, bối cảnh của đối phương cực kỳ thần bí. Hứa Phong liền từng giới thiệu nói Trần Dật cái này nhân khí chất giống như là quân nhân, bây giờ chủ tịch ngân hàng lỗ tự mình nhìn thấy Trần Dật càng thêm khẳng định một điểm này, cho nên có một ít giữ kín như bưng đồ vật hắn cũng là nghĩ tới. Thế kỷ trước thập niên 80, khi đó vì tiết kiệm quân phí chi tiêu, hóa giải quân phí khẩn trương, tầng trên nhất có một cái trọng yếu quyết định, đó chính là quân buôn bán. Chỉ bất quá không mấy năm, quyết định này tai hại chính là lộ ra ngoài. Một là sẽ để cho quân đội không làm việc đàng hoàng, hạ thấp lực chiến, hai là sẽ cùng địa phương tranh lợi, cùng dân tranh lợi, tạo thành quân chính dân khẩn trương quan hệ, đảo loạn kinh tế trật tự, ba là dễ dàng nảy sinh mục nát, bại hoại bầu không khí. Khi đó cái quyết định này truyền đạt về sau, trong thời gian mấy năm lợi ích quan hệ cũng sớm đã là cành lá đan chen, rất khó trực tiếp vun nắn. Cuối cùng dùng thời gian mười mấy năm, mãi đến cuối thế kỷ trước mới là hoàn toàn rút loạn ngược lại. Mà cái này thời gian mười mấy năm đã có nhóm lớn tài chính đang lưu động, trong bộ phận tài sản có dấu vết mà lần theo, cũng có bộ phận tài sản cuối cùng là không tra được. Khi đó chủ tịch ngân hàng lỗ liền hoài nghi bối cảnh gia đình của Trần Dật khả năng có quan hệ với bộ phận tài sản này, hắn thoáng cái cũng không dám tiếp tục điều tra, cũng không thể tiếp tục điều tra đi rồi. Mặc dù thời gian đã qua 20 năm, nhưng là bộ phận kia người hay là cùng trong quân có thiên ti vạn lũ liên hệ. Phải biết bộ phận tài sản này vốn là bị đặc biệt cắt rời ra tới, cái kia quận dễ phức tạp rắc rối quan hệ có thể dẫn động năng lượng có thể cũng không ít. Hắn một cái ngân hàng nhân dân dân hành chủ tịch ngân hàng chi nhánh, đối mặt chỗ dựa như vậy đương nhiên muốn hạ thấp tư thái, bởi vì sau lưng Trần Dật tình huống một loại nào đó trình trên trình độ nói đã vượt qua thương nghiệp. Mà nhìn thấy Trần Dật về sau, hắn càng là xác định trước mặt người tuổi trẻ có thể nói là rồng phượng trong loài người, tại tuổi tác như vậy liền có khí chàng như vậy, khí độ rất là khác nhau. Nếu vốn là coi trọng Trần Dật, sau lưng đối phương còn khả năng có năng lượng thật lớn, vị chủ tịch ngân hàng lỗ này tự nhiên cũng liền bắt chẹt buông tha tư thái của mình rồi. Chương 155, cái gọi là thẻ đen, vận thông trăm. Quốc tế đọc nhiều trung tâm, từng nhóm người lập nghiệp ở trên đài rỗng rạc, lấy một loại tự tin tư thái giới thiệu công trình của mình, tìm kiếm đầu tư. Chợt nhìn giọng nói của những người này trầm đồng, cho là nơi này tất cả đều là mã ba ba cái cấp bậc đó người lập nghiệp, để cho người không biết chân tướng ở chỗ này, nhất định sẽ nhiệt huyết sôi trào. Bất quá những thứ kia đầu tư công ty cùng quỹ người đều là cáo giả, từng cái sắc mặt chấn định ngồi ở phía dưới, có người bất ngờ gật đầu, có người mặt không biểu tình, có người cười cho hoái. Nhưng là theo Trần Dật, những người này hoàn toàn chính là đang xem trò khỉ. Chờ đến trên mặt đài cái đó người lập nghiệp một phen cảm xúc mạnh mẽ kể lể, sau đó đang uống nước công phu, dưới đài cáo giả nhẹ mèo lãnh đạm viết một cái vấn đề, liền để cho đối phương mặt đỏ tới mang thai đáp không được, xấu hổ lui xuống. Có người lập nghiệp ra mặt dày, có thể tìm ra đủ loại vai lý tà thuyết đem mình trong hạng mục bị nghi ngờ địa phương cho lừa bị được. Trần Dật ngồi ở dự tính chỗ ngồi, nghe mấy người lập nghiệp kia thao thao bất tuyệt, có hạng mục thiếu chút nữa đều cho hắn cười té đáy rồi. Đã từng hắn nghe qua cái kia cái gì đó nổ xuyên núi Hí Mã Lệ ạ, để cho thanh tảng cao nguyên biến thành ấm áp ướt át vùng tiết mục ngắn, không nghĩ tới tại trên thực tế thật là có tương tự. Những người này hạng mục có một ít thật là ngũ hoa bát môn, quả thật là có một loại chỉ cần ngươi đầu tư, ta liền có thể tạo phi thuyền đưa ngươi lên khí thế mặt trời. Ngài châu bỏ như vậy tại sao không đi tìm Đồng Vương a, người ta liền muốn lên Thái Dương. Những người này nhìn một cái chính là lừa gạt đầu tư. Bất quá Trần Dật vẫn nghe đồng nhiệt, những thứ kia đầu tư công ty cùng hội quỹ lưu trữ nhân sĩ chuyên nghiệp, có lúc nói ra vấn đề cực kỳ có nhận xét tính, để cho Trần Dật sau khi nghe cũng là thu được lợi ích rất nhiều. Đương nhiên cũng không phải là tất cả tham gia cái này triển hội tìm kiếm người đầu tư đều là kẻ lừa đảo, trong đó cũng có một chút nghe tương đối đáng tin, cuối cùng hẳn là đều có thể lấy được cấp bậc triệu đầu tư. Rất nhiều angel investment chính là rộng rãi quan lưới, phần lớn hạng mục đầu tư đều thất bại cũng không có vấn đề, chỉ cần có như vậy một hai cái thành công, vậy chính là có kiếm. Hơn nữa tại chỗ những đầu tư này, người quản lý cũng không phải là một người đầu tư, bọn họ dùng để tiền đầu tư đều là đầu tư công ty hoặc là trong ngân sách. Chỉ cần những thứ này người quản lý biết chơi, liền có thể ung dung tại hạng mục đầu tư bên trong ăn hoa hồng, nước trong này rất sâu. Người đầu tư bẫy gạt người lập nghiệp bẫy gạt người đầu tư, chuyện ở trong cái hội này chẳng lạ lùng gì. Vừa nghe mấy cái hạng mục lập nghiệp rất có cảm giác chê cười kia, Trần Dật cũng tại trò chuyện với chủ tịch ngân hàng Lỗ bên cạnh tiên. Hai người lần đầu tiên gặp mặt, thân thiết với người quen sơ, đương nhiên sẽ không nói cái gì quá sâu sắc, hôm nay vốn là hơi hơi nhận thức một chút. Chủ tịch ngân hàng Lỗ cũng chưa từng có nhiều đi thăm dò bối cảnh gia đình của Trần Dật, chỉ là dùng Trần Dật lập nghiệp tới coi như đề tài triển khai. Trần tổng thật là tuổi trẻ tài cao, còn trẻ như vậy liền dám bỏ ra mấy chục triệu tới tiến hành lập nghiệp thử nghiệm, hơn nữa làm việc lôi lệ phong hành, không tới nửa tháng thời gian, liền đem công ty đưa lên nhật trình. Đối với Trần Dật người này, lấy vị này chủ tịch ngân hàng địa vị không cần phải đi liếm, nhưng là cũng tuyệt đối không muốn đắc tội, huống chi đối phương bối cảnh thần bí, chính mình giao một người bạn chính là nhiều một cái phương pháp. Ở trong xã hội lăn lê bỏ trườn nhiều năm như vậy, hạ thấp tư thái chuyện này chủ tịch ngân hàng Lỗ đã sớm thuần thục không được. Ha ha, đây chẳng qua là vạn bối đùa giỡn, không ra hồn, mấy triệu tiền ở trong mắt chủ tịch ngân hàng Lỗ hẳn là cũng nhìn không thuận mắt. Trần Dật xua tay một cái, khiêm tốn cười nói, người ta một cái ngân hàng chủ tịch ngân hàng chi nhánh, đã gặp tiền phụ trách nhiều tiền chết người, đương nhiên mấy cái tiền kia đều không phải là hắn là được. Bất quá chủ tịch ngân hàng Lỗ thật là tin tức linh thông, ta cái này chuẩn bị đầu tư tiền bạc, liền ngay cả bạn ta đều không mấy cái biết, ngài ngược lại là cái gì cũng biết. Trần Dật tựa như cười mà không phải cười, hắn mặc dù đầy đủ khiêm tốn, đó là dân tộc tốt đẹp đức tính tốt, nhưng Trần Dật lại hoàn toàn không cần đem mình tư thái cũng hạ thấp, hơi có chút người tuổi trẻ ngạo khí là không có vấn đề. Hắn đối với mình rất có tự tin, tin tưởng tương lai chính mình tất nhiên sẽ đứng tại xã hội này đỉnh cao nhất, trở thành tầng chót. Nếu như vị này chủ tịch ngân hàng bỏ lỡ chính mình là tổn thất của hắn, tương lai không chừng Trần Dật còn có thể cho hắn mang đến trang bức đánh mặt. Chủ tịch ngân hàng Lỗ trong lòng rét một cái, trong lúc nhất thời thật đúng là đoán không ra Trần Dật ý tứ, không biết người trẻ tuổi này có phải hay không là đối với mình điều tra hắn quá nhiều cảm thấy bất mãn. Bất quá chủ tịch ngân hàng Lỗ sóng to gió lớn đều từng gặp, hắn mặt không đổi sắc, trực tiếp rời đi để tài nói, Trần tổng có quyết định đem chính mình cơ bản nhà mở ở cái nào sao? Ta nói với ngài, chúng ta ngân hàng Nhân dân Dân hành. Vị chủ tịch ngân hàng Lỗ này trước đó hẳn là đã làm nghiệp vụ viên, một miệng lanh lợi, bắt đầu cho Trần Dật ba lạp giới thiệu một đống tại bọn họ ngân hàng mở cơ bản nhà đủ loại chỗ tốt. Hơn nữa hắn biết ăn nói, đủ loại ví dụ tin đồn thú vị hạ bút thành văn, để cho người ta nghe một đống thuật ngữ chuyên nghiệp cũng sẽ không như lọt vào trong sương ngủ, ngược lại là nồng nhiệt. Cái này khiến Trần Dật than thở, chính mình thật giống như rất châu bò à, cái này cũng để cho một vị chi hành chủ tịch ngân hàng tự mình qua tới làm nghiệp vụ viên, để cho hắn tại người ngân hàng mở cơ bản hộ. Cùng lúc đó Trần Dật cũng có một chút suy đoán, vị này chủ tịch ngân hàng sở dĩ tư thái thả thấp như vậy, chắc là hắn vậy cái gọi là không thể tra rõ bối cảnh nguyên nhân. Thậm chí Trần Dật đều bắt đầu hoài nghi, có phải hay không là hệ thống đã bắt đầu làm tay chân, gian lận, để cho hắn cái kia không có chứng cứ bối cảnh không ở hoàn toàn mơ hồ. Cái gọi là thẻ thâm tàng nhược hư rốt cuộc là công hiệu gì, một điểm này hệ thống không nói rõ ràng, Trần Dật mình cũng không cách nào dò xét. Trần Dật cứ như vậy nghe chủ tịch ngân hàng Lỗ nói cho hắn một đống trong ngân hàng, thỉnh thoảng gật đầu. Chờ đến đối phương lời nói sau khi dừng lại, hắn mới là nói, chủ tịch ngân hàng Lỗ ngài như vậy thịnh tình mời, ta nếu là còn cự tuyệt liền lộ ra bất cận nhân tình. Vừa vặn ngài chi hành ngay tại ta hiện tại công ty dưới lầu không xa, vì để cho công ty ngành tài vụ không cần chạy quá đi sang ngân hàng Nhân dân Dân hành cũng là ta lựa chọn tốt nhất ta. Cái gọi là cơ bản nhà chính là một cái công ty cơ bản tiền tiết kiệm tài khoản, bình thường tại nhà ngân hàng nào mở cơ bản nhà, sau đó một chút ngân hàng nghiệp vụ lui tới liền không sai biệt lắm cùng cái này ngân hàng quay câu, trừ phi là gặp phải tình huống đặc biệt. Tuy nói luận thực lực, ngân hàng Nhân dân Dân hành cùng 4 ngân hàng kém quá xa, nhưng là Trần Dật ngược lại không muốn cùng 4 ngân hàng giao thiệp, quy củ của bọn nó quá nhiều. Nhất là vũ trụ được, người ta đó mới là thật mắt cao hơn đầu, quản ngươi có tiền hay không, quản ngươi nhiều châu bò, chẳng lẽ còn có thể có nhà vũ trụ được châu bò hay sao? Cho nên vũ trụ được rất nhiều quy củ đều rất không nhân tính hóa, ngươi tại làm sao có tiền, cũng không cách nào ở đó bày ra bản thân người có tiền địa vị tượng trưng. Ngược lại giống như là ngân hàng Nhân dân Dân hành, chiêu được loại này phi quốc có ngân hàng, bọn họ vì hấp thu tiền tiết kiệm cùng phát khoản tiền cho vay, phục vụ càng thêm nhân tính hóa, đang phục vụ tiêu chuẩn cùng ưu đãi lên cường độ cực lớn. Giống như là chiêu được ngày ngày làm thẻ này mặt cái kia thẻ mặt, cái này hợp tác cái kia hợp tác, đủ loại nhị thứ nguyên cho ngươi đi lên ấn, cái khác ngân hàng nào có bọn chúng chơi đẹp đẽ như vậy. Chủ tịch ngân hàng Lỗ đến không nghĩ tới Trần Dật dễ nói chuyện như vậy. Hắn ngẩn người một chút sau chính là đại hỉ, như có ý tựa như vô tình cười nói, ha ha, muốn là lúc sau Trần dù sao vẫn cần vay tiền, mời nhất định phải liên hệ ta phải cho Trần tổng ngài cứ đi thẳng một đường đèn xanh. Nói xong lời cuối cùng, rốt cục vẫn phải đến điểm lên, chính là hy vọng Trần Dật vay tiền. Nghe vậy, Trần Dật chính là lắc đầu nói, ngài có thể coi trọng ta, chủ tịch ngân hàng Lỗ. Nói thật, ta hiện tại danh nghĩa có chính là một chiếc xe hơi cùng một chút tiền mặt, cũng không có nhiều như vậy tài sản dùng để thế chân vay tiền. Trần Dật nói xong lời này, chủ tịch ngân hàng Lỗ chính là cảm thấy nổ nước bọt, danh nghĩa ngươi là không có cái gì tài sản, nhưng là còn trẻ như vậy có thể lấy ra mấy chục triệu tới lập nghiệp, cái này con mẹ nó nhưng là tiền mặt ta. Tuổi này phú nhị đại có thể cầm lấy trong nhà mấy chục triệu liền chạy ra ngoài gây dựng sự nghiệp không thể nói không có, nhưng lại cứ ít, không có bao nhiêu gia đình dám đem một khoản tiền lớn như vậy giao cho một cái không tới 20 tuổi người tuổi trẻ. Đối với Trần Dật nói danh nghĩa mình không có bất kỳ tài sản cố định, chủ tịch ngân hàng Lỗ là tin. Bởi vì giống như là Trần Dật tuổi tác này phú nhị đại, bản thân danh nghĩa liền không có bất kỳ tài sản, nhiều nhất khả năng cũng chính là giống như Trần Dật, có xe sinh, hoặc là tại nhiều hơn một căn hộ sinh. Bởi vì trong nhà người khác cũng sợ con mình không học vẫn không nghề nghiệp, đem danh nghĩa tài sản cố định bán đi, phú nhị đại nếu là gấu lên, có thể so với gia đình bình thường càng đáng sợ hơn. Ha ha, mặc dù Trần tổng hiện tại danh nghĩa không có bao nhiêu tài sản, nhưng là ta tin tưởng không bao lâu, Trần tổng liền không biết vì loại chuyện này quan tâm. Chủ tịch ngân hàng Lỗ không để lại dấu vết khen một câu, cầu chúc Trần Dật lập nghiệp thành công. Mượn ngài chúc lành, nếu là ta thật công ty phát triển tốt đẹp, cũng gấp cần tài chính mở rộng nghiệp vụ, nhất định ngay lập tức nhớ tới ngài. Trần Dật cười cho một cái cam kết đầu miệng. Hai người lần đầu tiên gặp mặt, có thể lấy được Trần Dật như vậy cam kết đầu miệng chủ tịch ngân hàng Lỗ đã là đủ hài lòng. Dù là Trần Dật cuối cùng lập nghiệp thất bại, người ta vẫn có tiền, sau lưng còn khả năng có thần bí quan hệ phức tạp lưới, đối với chủ tịch ngân hàng Lỗ tới nói, cùng Trần Dật kết giao bằng hữu là ổn định không lỗ. Lập tức, vị chủ tịch ngân hàng Lỗ này cũng nhiệt tình, Trần tổng ngài còn trẻ như vậy, làm không có làm qua thẻ tín dụng. Ta tại các ngân hàng thật đúng là không có làm qua, đi qua một mực ở nhà bên trong, ăn mặc chi phí tất cả đều là dùng nhà bên trong nhà quản lại nghiêm, tự nhiên không dùng đến thẻ tín dụng. Trần Dật lắc đầu một cái nói. Chủ tịch ngân hàng Lỗ lập tức ngồi ngay ngắn người lại, lại bắt đầu nói thao thao bất tuyệt, cái kia Trần tổng có muốn hay không tại chúng ta ngân hàng nhân dân dân hành làm một tấm thẻ tín dụng. Chúng ta được hiện tại cấp bậc cao nhất thẻ tín dụng có hai loại, một loại chính là vận thông trao quyền Bách Phu trưởng thẻ Hắc Kim, một loại khác nhưng là chúng ta nghề chính vô hạn thẻ Kim Cương. Bách Phu trưởng thẻ Hắc Kim chắc hẳn ngài cũng rất hiểu, nguyên nhân bởi vì vi quốc nội một chút chính sách, vận thông công ty chỉ có thể trao quyền cho chúng ta bản thổ ngân hàng làm. Mà có thể làm thẻ Hắc Kim, chỉ có vũ trụ được, chiêu được cùng chúng ta ngân hàng nhân dân dân hành, nha, đúng, bây giờ còn có một nhà Bình An. Bất quá chúng ta ngân hàng nhân dân dân hành cùng cái khác cái kia ba ngân hàng bất đồng, cái khác ba ngân hàng thẻ Hắc Kim phục vụ đoàn đội đều là bao bên ngoài phe thứ ba phục vụ, chỉ có chúng ta ngân hàng nhân dân dân hành là trực tiếp dùng vận thông công ty trực thuộc quản gia phục vụ. Hơn nữa cái khác mấy nhà kia ngân hàng thẻ Hắc Kim dùng vẫn là tờ vờ cờ làm tờ lật thẻ, lấy đi ra ngoài thật là quá mẹ nó mất thể diện, không biết còn tưởng rằng là cái nào làm thẻ nhỏ đây, ngài nói cái này tiết kiệm giá vốn phí cũng không tiết kiệm như vậy không phải. Chỉ có chúng ta ngân hàng nhân dân dân hành thẻ Hắc Kim là hợp kim titan chất liệu chế tạo thẻ kim loại, lấy đi ra ngoài dùng đặc biệt có mặt mũi, trang bức hiệu quả 10 phần. Chủ tịch ngân hàng Lô giơ ngón tay cái tự hào nói, ngân hàng nhân dân dân hành đúng là bỏ tiền vốn rồi, thẻ mặt tài liệu các loại không nói trước, bọn họ vậy mà lại để cho vận thông công ty trực thuộc đoàn đội tới phục vụ, một điểm này liền so với cái kia mời phe thứ ba đoàn đội mạnh hơn quá nhiều. Hơn nữa chủ tịch ngân hàng Lô khắc sâu lý giải Trần Dật người trẻ tuổi như vậy cần chính là cái gì, chính là trang bức, chính là hư vinh. Đừng xem hiện tại Alipay với ít thanh toán phát đạt, nhưng vậy cũng là khoản nhỏ thanh toán, thật đến lượng lớn thanh toán, vẫn còn cần dùng thẻ ngân hàng. Trần Dật là thực sự động tâm rồi, cái gọi là Blackcard thẻ ở Mẹ Di cần Isen tu dị ẩn, chính là một mực bị người truyền thuyết thẻ đen. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 156, mẹ sau đó rốt cuộc không cần. Blackcard thẻ ở Mẹ Di cần Isen tu dị ẩn, cũng chính là cái gọi là thẻ đen, nếu như muốn tế đếm nó phục vụ quyền lợi, thật ra thì cũng không có gì đặc biệt khoa trương. Theo Trần Dật, vật này thật ra thì càng giống như là một quản gia phục vụ, đến một nơi xa lạ, để cho ngươi sinh hoạt hàng ngày trở nên càng thuận tiện mà thôi. Trong truyền thuyết tấm thẻ này ở nước ngoài có thể không có giới hạn tiêu hao, nhưng trên thực tế vậy cũng là tán gẫu đây, nào có thật sự không có giới hạn. Nếu như ngươi đổ mua vượt qua ngươi gió không hạn mức, khi đó sẽ có vận thông người của công ty gọi điện thoại cho người tới xác nhận. Về phần trong nước thẻ đen, hạn mức 10 triệu chính là lãnh đạo cao rồi. Bất quá hạn mức này dưới tình huống bình thường cũng đủ dùng, có rất ít đơn kiện hàng hóa trong buổi họp 10 triệu, nếu như ngươi cần muốn mua vượt qua 10 triệu, vậy liền cần cho ngân hàng gọi điện thoại tạm thời điều chỉnh hạn mức. Về phần mấy thứ khác cái gọi là quyền lợi, cái gì toàn cầu sân bay khách quý dùng lệ a, các đại đỉnh xa khách sạn tôn quý phục vụ a, toàn cầu các đại bách hóa thương trường mua sắm dùng lệ a, thậm chí là cái gọi là tiến vào một chút câu lạc bộ tư nhân biểu thiếp a, thậm chí còn là đưa cho ngươi sở ba bảo dưỡng a các loại, liên quan với loại này các loại phục vụ rất nhiều. Nhưng trên thực tế những thứ này đối với người có tiền chân chính mà nói không thể nói hoàn toàn vô dụng, nhưng là không có có tác dụng lớn là thực sự. Cũng chính là khả năng đến một chút chưa quen cuộc sống nơi đây địa, yêu cầu vận thông người của công ty viên giúp ngươi làm một chút chuyện nhỏ. Cái gọi là sân bay phòng khách quý. Đừng đùa ta rồi, vậy tối đa coi như là kíp e, cũng thì có một nhanh chóng kiểm tra an ninh lối đi mà thôi. Chân chính sân bay VIP đều là trực tiếp đi lầu khách quý, căn bản cũng sẽ không đi cái gọi là phòng khách quý. Nơi đó dùng đường đua đều cùng sảnh chờ không phải là cùng nhau, đây mới thực sự là khách quý, tất cả đều là có máy bay tư nhân đại lao hoặc là trực tiếp bao máy bay dùng lễ. Tại sao Tiểu Vương lại nói người bình thường ở sân bay không thấy được hắn, bởi vì hắn phần lớn thời điểm đi đều là lầu khách quý, căn bản cũng sẽ không vào sảnh chờ. Mà cái gọi là câu lạc bộ tư nhân danh thiếp, người ta nhận thức chính là người cũng không phải là thẻ, thẻ có thể là giả, nhưng là người không thể nào là giả. Chỉ từ quốc nội mà nói, ngân hàng nhân dân dân hành thẻ đen phát hành yêu cầu là thấp nhất, giống như là vũ trụ hành chi loại, đủ loại mấy chục triệu hơn trăm triệu tiền tiết kiệm yêu cầu nhiều vô cùng. Nhưng coi như ngươi có thể xin một tấm ngân hàng nhân dân dân hành thẻ đen, nếu như ngươi tài sản không đủ, tại hạn mức cũng sẽ có to lớn hạn chế, đây mới là hiện tại Trần Dật quan tâm nhất. Đối với Trần Dật mà nói, hàng năm giao hết mấy chục ngàn thẻ phí, hắn muốn cũng không phải là những thứ kia quyền lợi, muốn thật ra thì chính là một tấm hợp kim titan thẻ trang bức phạm. Mọi người đối với cái gọi là thẻ đen công nhận độ cao vô cùng, cảm thấy có thẻ này người đều đặc biệt châu bò, trong ví tiền nhét trương thẻ này, lấy ra cả một cái, đích xác là thật có thể dọa người. Bất quá nếu là hạn mức không đủ liền sẽ lập tức biến thành ngốc bức, ta mua một chiếc xe mấy triệu, lấy ra thẻ ngân hàng cả một cái, sau đó nói cho ta biết hạn mức không đủ yêu cầu cho ngân hàng gọi điện thoại, đây cũng không phải là trang bức mà là mất thể diện. Lúc này Trần Dật chính là đem sự nghi ngờ của mình vứt ra ngoài, hắn hiện tại lại không có bao nhiêu đồ vật có thể dùng để thế chân, cái này thẻ đen hạn mức tính thế nào? Chủ tịch ngân hàng Lỗ vừa nghe chính là biết Trần Dật đang lo lắng cái gì. Cái này được rồi, ngài chiếc xe kia liền có thể làm vật thế chân. Mà nếu như ngài có tiền mặt, có thể đem tiền mặt tồn vào ngân hàng chúng ta, ngài hoàn toàn có thể tạm thời trước đem thẻ tín dụng coi như thẻ tiết kiệm dùng, ta trực tiếp cho ngài khai thông cao nhất hạn mức tỷ lệ. Thẻ đen cái gì bởi vì là ở nước ngoài cũng có công nhận độ, cho nên mới danh tiếng rất lớn, nhưng thật muốn nói quyền lợi, thẻ đen chỉ có thể nhìn náo nhiệt, cái này còn phải xem chúng ta ngân hàng nhân dân dân hành chính mình vô hạn thẻ kim cương, ta cũng có thể cho ngài làm một tấm. Sau đó vị chủ tịch ngân hàng Lỗ này lại là ba lạp nói một đống. Đơn giản tới nói chính là nếu như ngươi làm chúng ta vô hạn thẻ kim cương, ngài liền là chân chính khách quý siêu cấp VIP. Hắn và thẻ đen tương tự quyền lợi không nói, chủ yếu là làm là chân chính VIP ngài, có thể hưởng thụ một chút những người khác không có khả năng tiếp xúc sản phẩm quản lý tài sản cùng với giải đủ miễn hơi thở kỳ. Cũng chính là những thứ kia đối với cơ sở tài chính yêu cầu rất lớn, nhưng là có thể theo nhật hơi thở kết toán, hơn nữa tỷ suất lợi ích còn tương đối cao sản phẩm quản lý tài sản. Lại cộng thêm thẻ này bên trên có miễn hơi thở kỳ, ngài hoàn toàn trước tiên có thể tiêu phí, sau đó tại thẻ tín dụng miễn hơi thở bên trong không trả tiền lại, dùng số tiền này đi làm quản lý tài sản. Chỉ cần tiền của ngươi cơ số quá lớn, bộ phận này lợi tức cũng không phải là số lượng nhỏ rồi, chờ đến lúc miễn hơi thở kỳ sắp tới, lại đem tiền nợ trả lại. So sánh với mấy cái quyền lợi vô dụng kia, cái này mới xem như chân chính lợi ích thiết thực. Nói đến liền cùng những thứ kia dòng tiền mặt cực lớn công ty hoặc là hòa đại thương mại điện tử, hết khả năng đem tiền ép ở trong tay mình, sau đó đi tiền đẻ ra tiền xáo lộ là giống nhau. Hơn nữa Trần Dật phát hiện rồi, vị chủ tịch ngân hàng Lỗ này nhìn như là để cho mình làm thẻ tín dụng, thật ra thì mục đích thật sự là để cho mình đem tại vũ trụ được tiền tiết kiệm đặt ở bọn họ ngân hàng nhân dân dân hành. Cao, thật sự là cao, đây thật là tiền tiết kiệm vay tiền nghiệp vụ hai tay bắt ta, nhìn xem người ta cái này năng lực làm việc. Bất quá đối với Trần Dật tới nói không có vấn đề, tiền tồn ở nơi nào không phải là tồn. Ngược lại tồn tại vũ trụ giúp đỡ giống như cũng không nhiều như vậy lợi nhuận, vậy còn không bằng liền tồn tại bọn họ ngân hàng nhân dân dân hành đây. Hơn nữa nghĩ đến sau đó chính mình chuyện cần làm nghiệp, đều là dòng tiền mặt lớn vô cùng ngành nghề, đến lúc đó chính mình còn có thể làm thủ đoạn uy hiếp, để cho ngân hàng nhân dân dân hành cấp cho chính mình lớn hơn ưu đãi. Ngươi không cho ta càng nhiều ưu đãi, lao tử ngay lập tức liền đi tìm cái khác ngân hàng, chắc hẳn có thể để cho bọn họ ngân hàng lập tức thấp kém. Mà nếu như mình thật có thể phát đạt, vị chủ tịch ngân hàng Lỗ này nhất định sẽ mượn thực lực của mình tiếp tục leo lên, cái này liền tương đương với để cho hắn cùng chính mình khóa lại, như vậy rất nhiều sự tình tại ngân hàng cũng có thể bật đèn xanh. Chủ tịch ngân hàng Lỗ lần này tới trên thực tế cũng không có kiếm được bao nhiêu chỗ tốt thực tế, hắn bác chính là tương lai của Trần Dật cùng bối cảnh của hắn, Trần Dật trên thực tế cũng chỉ là kiếm lợi một điểm nhỏ tiện nghi, hắn bác cũng là tương lai. Hai người lại là một phen nói chuyện thiếm, Trần Dật nghe vị chủ tịch ngân hàng Lỗ này nói một chút bọn họ trong nghề bộ chuyện thú vị, chờ đến đường diễn sẽ kết thúc, chủ và khách đều vui vẻ, lập tức hai người liền quyết định đi đâu ăn một bữa. Gọi lên Hứa Phong, ba người tìm một nhà không tệ phòng ăn, sau đó Trần Dật kinh ngạc phát hiện cùng đi người dùng cơm trừ bọn họ ra ba cái bên ngoài, vẫn còn có cái kia mảnh hạt khu đỉnh trưởng trị an đỉnh. Đừng xem cái này đỉnh trưởng quan không lớn, nhưng là tại khu vực hắn quản lý bên trong có thể quản chuyện có thể cũng nhiều, hơn nữa bởi vì là một cái hệ thống bên trong, thân thành những địa khu khác đỉnh trưởng hắn rất nhiều cũng đều biết. Tại cộng thêm hắn quản khu vực quản lý lại là tài chính khu nòng cốt, đối với an ninh trật tự yêu cầu cực cao, không chừng ngày nào liền có thể thăng quan phát tài. Đối với Trần Dật tới nói, nhận biết vị này đỉnh trưởng thật có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn rồi, ngươi phạm vào đại sự người ta không còn được, nhưng nếu như là một chút chuyện nhỏ, đối phương có thể dễ dàng giúp ngươi chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tỷ như ngươi đi chơi quỷ không cẩn thận bị bắt, tìm tới vị này đỉnh trưởng đây tuyệt đối là một cú điện thoại, hoa chút tiền lẻ liền có thể cho ngươi vớt ra. Chút tiền nhỏ kia kỳ thật bình thường người ta cũng móc nổi, nhưng là ngươi có tiền lại không liên quan lưới, ngươi như thường không ra được, vẫn phải đi ngồi xổm mấy ngày. Giống như là một chút trên internet danh nhân, chơi quỷ bị vồ vào đi gây thân bại danh liệt, cái này liền nói rõ hắn quan hệ không được. Hoặc có lẽ là quan hệ của hắn không có đi vào cái hệ thống này. Quá tốt rồi, mẹ sau đó lại cũng không cần lo lắng cho ta đi chơi quỷ rồi. Quốc gia ba lệnh năm thân không thể mục nát, nhưng chúng ta cái này là bằng hữu gian tư nhân tụ hội, liền ăn cơm cũng không tặng lễ, lại càng không hoa nhà nước một phân tiền. Lão bản, đem cái kia mao đài ngọn cho ta xé, có cái gì tham ăn tham uống đều bưng lên, đúng, ngài có thân thích gì cần muốn ăn bài sao? Công ty chúng ta còn thiếu cái cho tài xế lái xe của kế toán, yên tâm, đãi ngộ từ ưu, lương tháng tuyệt đối cao. Ta công ty chính là có tiền, ta cũng không cái gì là nhà tư bản lòng dạ đen tối. Coi như là cái nhân viên vệ sinh, cũng là tiền lương đãi ngộ. Chương 157, chân thật hai đời, nữ nhân. Là yên lặng làm cái thần hảo, làm người có tiền, vẫn là cố gắng leo lên xã hội đỉnh phong, tiêu ngạo mắt nhìn xuống một phen thế giới này. Trần Dật lựa chọn chính là người sau. Bởi vì đơn thuần có tiền tại trong cái xã hội này cũng không như trong tưởng tượng như vậy hữu dụng. Khi nguy hiểm tới, khi có người hãm hại ngươi, ngươi sẽ phát hiện nếu như ngươi không có đầy đủ địa vị xã hội, không có cường đại mạng lưới quan hệ, coi như ngươi tan hết gia tài ngàn tỷ, cũng vẫn muốn bất đắc dĩ thống khổ tiếp nhận vận mệnh đối với ngươi thẩm phán. Bất quá lựa chọn người sau liền cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Yên lặng làm cái thần hào, ngươi cái gì cũng không cần đi quản, chỉ cần ngày ngày ăn nhậu chơi bời, tại thỏa mãn mình vật chất dục vọng đồng thời, cố gắng lại đi thỏa mãn mình trên tinh thần trong dục vọng là đủ rồi. Nhưng là nếu như muốn trèo cao hơn, ánh sáng ở đó ngồi là cái gì đều không làm được, người nhất định phải hành động, thời gian sẽ trở nên cấp bách, hành trình cũng sẽ trở nên rắn chắc. Có lẽ có một ngày Trần Dật cũng có thể hướng về phía tất cả mọi người nói, đời ta vui sướng nhất chính là lúc một tháng chỉ có 10 triệu tiền tiêu vặt, thời điểm đó ta cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần ăn chơi đàng điếm là đủ rồi. Tiền có ích lợi gì? Ngươi nhìn ta hiện tại, có tiền không phải là còn muốn như vậy bị liên lụy sao? nhận biết Lỗ Thừa một vị chủ tịch ngân hàng chi nhánh Dân Hành, quyết định cơ bản nhà cùng với thẻ tín dụng làm. Bất quá những nghiệp vụ này tạm thời không làm được, bởi vì người ta ngân hàng có chút bộ môn còn không có đi làm, phải chờ tới 11 đi qua mới có thể cho Trần Dật làm xong. Coi như Trần tổng, Trần Dật không có khả năng thật sự đối với công ty một chút đều không để ý, bây giờ còn chưa đến hắn có thể làm vùng tay trưởng quỹ. Bên này mà cùng Lỗ Thừa, Hứa Phong còn có vị kia khu vực quản lý trị an đỉnh đỉnh trưởng ăn xong bữa tiệc rượu, ngày thứ 2 Trần Dật lại ngựa không ngừng vó chạy tới công ty. Bởi vì văn phòng thiết bị đều là chuẩn bị tốt, đổi một bảng hiệu, hơi hơi sửa sang một chút, đem trưng bày bố cục thay đổi một phen liền có thể đem ra dùng. Bất quá trừ xem một chút công ty chuẩn bị bên ngoài, Trần Dật cũng phải cùng mình tuyển mộ cùng đào góc tường tới các nhân viên trước thời hạn nhận biết giao lưu một phen, nếu quả thật chờ đến 11 sau đó mới bắt đầu làm những việc này, thời gian này liền quá lãng phí. Đem cầm đầu lập trình viên, bày ra, hoạt động chờ đều gọi tới công ty, Trần Dật mở một cái so sánh dài lâu hội nghị. Hắn chủ yếu là tố nói một chút lý niệm của chính mình, ý tưởng, công ty kế tiếp hạng mục vân vân, để cho những thứ này nghiệp giới nhân sĩ chuyên nghiệp có thể dùng tốc độ nhanh nhất vào tay. Trong phòng họp, Trần Dật dùng máy chiếu hình thẳng thắn nói, ở vì nội dung đều là để cho chuyên nghiệp đoàn đội làm, để cho Trần tổng tự mình làm ở vì đó là không thể nào. Lúc bắt đầu Trần Dật còn có chút khẩn trương, dù sao hắn cũng không có bao nhiêu làm lãnh đạo kinh nghiệm, bất quá rất nhanh hắn liền thích ứng. Dù sao diễn thuyết tài ăn nói các loại lại cũng là hệ thống cấp cho kỹ năng, chỉ cần Trần Dật có thể một mực miệng lưỡi lưu loát mà nói một chút, không chừng một ngày kia tài ăn nói của hắn liền có thể cùng nguyên thủ để bằng. Bản thân những nhân viên này là không nguyện ý nghỉ phép thời điểm tới nơi này nghe lão bản họp đắc ý, nhưng là cuối cùng từng cái vẫn là hết sức phấn khởi tới rồi, không có cách nào, Trần Dật cấp cho thật sự là nhiều lắm rồi a. Vượt qua trên thị trường trung bình 1.5 lần tiền lương đã đủ để cho người làm lẻ sát khí. Lại cộng thêm đầy đủ rõ ràng hiệu suất chính sách, cùng với bị lão bản đầy đủ khẳng định tiền tăng ca cam kết, liền để nhóm này người từng cái như hít thuốc lắc, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Trần Dật. Đầu năm nay có thể cho ngươi tiền tăng ca để cho ngươi làm thêm giờ công ty không nhiều lắm. Tất cả không có mấy người đi làm là thực sự vì mộng nghĩ đến, vậy cũng là mới vừa tốt nghiệp người tuổi trẻ mới có ước mơ, đang bị xã hội đánh đập mấy năm sau, lão bản những lời đó thuật các nhân viên đã sớm chán nghe rồi. Đối với nhân viên tới nói bọn họ chân chính muốn chính là cái gì? Đó chính là đang tôn trọng đồng thời có thể cho nhiều tiền hơn, nếu như tiền của ngươi cho thật sự là quá nhiều, như vậy thì tính không tôn trọng ta cũng không có vấn đề à. Lương tháng 1 triệu, công ty phương hướng chính là ý nghĩa sống của ta. Lương tháng 800 ngàn, công ty chính là cha ta mẹ. Lương tháng 500 ngàn, ta sống chết chung với công ty. Bởi vì có khí chất của hệ thống làm nền tảng, Trần Dật bản thân lại là lão bản, lại cộng thêm kim tiền mang tới tự tin. Cho dù bề ngoài hiện tại của hắn tuổi tác chỉ có 19 tuổi, ở nơi này một đám hơn 30 tuổi trước mặt mọi người, Trần Dật vẫn là 10 phần phấn khích. Khẳng khái lời nói hùng hồn nói người phía dưới sửng sốt một chút, để cho người ta không dám bởi vì tuổi tác của hắn liền coi thường hắn. Mà tại phen này văng nước miếng trong, Trần Dật rốt cuộc biết tại sao các lãnh đạo thích nhất mù bì bì, tùy tùy tiện tiện một chút chuyện nhỏ, lãnh đạo đều có thể cho ngươi kéo tới dân tộc truyền thống đức tính tốt cùng thế giới đại đoàn kết bên trên. Bởi vì cái này căn bản cũng không phải là tại đơn thuần trình bày lý niệm của chính mình, thật ra thì đây chính là đang hưởng thụ quyền lực mang tới khoái cảm. Cái này liền cùng bàn rượu văn hóa, rượu trắng mặc dù uống không ngon, nhưng là lãnh đạo để cho ai uống rượu ai thì phải uống, quyền lực tươi đẹp chính là ở đây. Lang tính văn hóa không có sai, nhưng là tiền đề chính là nhất định phải cho đủ bầy sói yêu cầu thịt, nếu như ngươi cũng không cấp đủ đủ thịt, lại muốn cho nhân viên công ty hóa thân làm sói đói, vậy thì trở bị cắn trả đi. Phải biết con chó sói nếu như không thể cho bầy sói mang đến đầy đủ thức ăn, con chó sói nhưng cũng là sẽ bị bầy sói giết chết. Trần Dật căn bản cũng không phải là tới kiếm tiền, hắn yêu cầu chính là dòng tiền để che giấu tiền hệ thống. Cùng lúc đó còn có thể nhân tiện hoàn thành hệ thống giao phó nhiệm vụ, cho nên Trần Dật mặc dù tự khoe là nhà tư bản lòng dạ đen tối, nhưng hắn là thực sự đầy đủ hào phóng. Đương nhiên tại đầy đủ hào phóng đồng thời, cũng muốn tốt làm sao đi là uy. Nếu không ngươi chỉ cho tiền lại không có đầy đủ uy nghiêm, chỉ có thể bị nhân viên cho rằng người lão bản này là một cái ngốc nhà giàu, nhất định sẽ không cho ngươi làm việc cho giỏi, chỉ muốn làm sao lắc lư ngươi. Ừ, có phải hay không là ngày nào ta cũng đuổi một cái 10 giai nhân viên. Trần Dật sờ lên cằm trầm tư. Đuổi 10 giai nhân viên cái gì chỉ là chê cười, nhưng là Trần Dật cũng chuẩn bị xong chờ sau khi đến công ty chính thức hoạt động, nhìn xem ai xui xẻo sẽ thứ nhất đụng đến trên đầu mình đến, trực tiếp liền mở cho hắn trừ. Trần Dật chính là muốn dùng loại phương pháp này nói cho người khác biết, ta mặc dù hào phóng đưa tiền nhiều, nhưng là các ngươi cũng đừng lấy ta làm kẻ ngu si như vậy lừa bịp. Rời đi công ty của hắn những người này cũng không phải là không sống nổi, nhưng là muốn tìm lại được một vị như Trần Dật hào phóng như vậy đưa tiền lão bản, vậy sợ rằng là không thể nào. Bởi vì làm vốn liếng nhà đều là hướng về phía lợi nhuận đi, cũng chỉ có Trần Dật không quá quan tâm mình có thể kiếm bao nhiêu tiền. Họp trong lúc cũng có người đưa ra dị nghị, cho rằng Trần Dật ý tưởng quá đuổi, trong khoảng thời gian ngắn như vậy thật không nhất định có thể đem trò chơi hoàn thành. Nhưng là Trần Dật trực tiếp dị nghị NMB hận trở về 996 không được các ngươi liền 997 à, chẳng lẽ là sợ ta không trả tiền sao? Cùng lúc đó, Trần Dật lại chính mình đơn độc lấy ra 5% lợi nhuận coi như cổ quyền khích lệ, để cho công ty những cao quản càng có thể yên tâm công tác. Một trận hội nghị mở một buổi chiều, hào phóng Trần tổng trực tiếp mang theo tại chỗ quản lý cao tầng đi bên cạnh sắm hạ là khách sạn xoa một trận. Cơm nước no nê về sau, hỏi ai không đi hộp đêm có thể trở về nhà rồi, nhưng là những thứ này những cao quản không có một trở về, Trần Dật lại dẫn bọn hắn đi hộp đêm hít một phen, lấy này tới nói cho bọn hắn biết, đi theo Trần tổng lăn lộn, nhất định có thịt ăn. Tại hộp đêm chơi đến rạng sáng, thuận tay ngâm cái dáng dấp rất đẹp, thoạt nhìn rất thanh thuần học sinh nữ. Tại đối phương hưng phấn, khiếp sợ, cùng với ánh mắt cuồng nhiệt xuống lái phe ra gì mang theo nàng đi dịch Carlton. Giữa trưa ngày thứ 2 rửa mặt xong, tại đối phương u oán muốn khóc lên dưới con mắt. Trần Dật mở ra đối phương ạ lịp tẩy, lại từ trước mua hở mẹ khăn lụa trong tìm ra hai cái hướng trong ngực nàng nhét vào, cũng làm người ta mau cút. Đây mới là một cái chân thật phú nhị đại sinh hoạt, phần lớn nữ nhân chính là vui đùa một chút mà thôi, người nghèo vĩnh viễn không thể lý giải những người này tại sao sẽ như vậy hành vi phóng đãng, bởi vì bọn họ không biết người có tiền thời điểm sẽ biến thành cái dạng gì. Mà hết thể an tĩnh về sau, Trần Dật suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định cho nhà gọi điện thoại, hắn có một đoạn thời gian không có cùng trong nhà liên lạc. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 158, nhà ta chẳng lẽ còn thật có cái. Phòng tổng thống dịch cắt tần trong, Trần Dật người mặc dù cả tạ nằm trên ghế salon, bên cạnh trên bàn để một ly lộc nhảy hầm rượu số 23 thùng rượu vang. 13 niên đại chấm điểm cao tới 99 lộc nhảy hầm rượu cũng không phải là rất quý, đại khái liền hơn 2000 đồng tiền một bình. Uống nhiều rượu, Trần Dật hiện tại cũng rất thích thưởng thức đủ loại bất đồng tiểu trang rượu vang. Mỗi một người phẩm vị cũng không giống nhau, cho nên một chút chấm điểm không cao, hoặc là quần chúng không thích rượu, nhưng là Trần Dật có thể sẽ cảm thấy rất uống ngon. Tại rượu vang cạnh còn để một chút bánh ngọt tan vặt, vậy cũng là tối hôm qua Trần Dật đem người ta khách sạn thợ bánh ngọt phó kêu hiện làm, vì chính là đang chiến đấu bổ sung thể lực. Nếm trước khối bánh ngọt lấp bụng một cái về sau, mới là nhấp một miếng rượu vang, lúc này điện thoại cũng là kết nối. Tiểu Dật, nghĩ như thế nào tới gọi điện thoại cho nhà? Mới vừa kết nối điện thoại liền nghe được âm thanh của mẹ, Trần Dật chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, nếu như phải nói trên thế giới này có ai sẽ không oán không hối tốt với hắn lời, vậy thật cũng chỉ có mẹ cùng cha rồi. Trần Dật một mực không thích gọi điện thoại cùng người liên hệ, trước nói chuyện phiếm với người nhà thời điểm đều là dùng mẹ chat, hắn đột nhiên này một gọi điện thoại, đến lúc đó để cho Trần Mẫu có chút kinh ngạc. Rời nhà hơn một tháng, nghĩ ngài chứ? Trần Dật cười nói, mặc kệ hắn tuổi bao lớn, mặc kệ hắn có địa vị gì, ở trước mặt Mẫu thân hắn vẫn chỉ là con trai. Có phải hay không là trong túi không có tiền, quản mẹ muốn tiền đến? Trần Mẫu vừa nghe tiếng làm nũng này của Trần Dật, ngay lập tức liền là nghĩ đến một điểm này. Trần Dật sau khi nghe bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, mẹ, ta hiện tại không thiếu tiền, tiền trong túi đủ ta hoa. Thật không phải là gọi điện thoại muốn tiền. Trần Mẫu vẫn là không tin. Thật không phải là muốn tiền. Trần Dật bất đắc dĩ lại là nói một câu. Tiểu Dật à, ngươi nếu là không có tiền liền cùng mẹ nói, mẹ cho ngươi đem tiền đánh tới, đừng bởi vì không có tiền ngượng ngùng quản mẹ muốn, nhịn ăn nhịn xài cơm ăn cũng không đủ no, ngươi như vậy gầy, nhất định phải ăn nhiều một chút, dinh dưỡng muốn đuổi theo. Trần Mẫu mang theo lo lắng lại nói rồi một đống, liền cùng tất cả đối mặt đi xa mẹ của đứa bé, luôn là lo lắng hài tử ăn uống cùng với mặc. Mẹ, ta là thực sự tiền đủ dùng, hơn nữa hiện tại ta cũng không gầy, vóc dáng lại dài một chút, phòng trường ta đây là lần thứ 2 chỗ mà đi. Chờ sau khi ta trở về ngài cũng đừng không nhận ra ta. Trần Dật trước cho nhà ném một đáy, hắn hiện tại ngũ quan chỉ có thể nói là trở nên càng tinh xảo, nhưng cơ bản khuôn mẫu không thay đổi, chỉ bất quá thân cao thay đổi cực lớn, ước chừng dài 10 cm. Lại cộng thêm vóc người trở nên càng to con, cái này nếu là không nói trước cho trong nhà đánh cái dự phòng châm, sau khi trở về dễ dàng hù đến người. Ta là mẹ ngươi, chẳng lẽ còn không nhận ra mình con trai? Trần Mẫu cười mắng một câu, lại là nói, trước ngươi cho nhà gửi trở về cái đó khăn lụa, xúc cảm sờ rất tốt, phòng trường không tiện nghi chứ? Đương nhiên không tiện nghi rồi, một cái khăn lụa kia hơn 4000 đây. Câu nói này Trần Dật không dám nói cho mẹ của mình, hơn 4000 mua cái khăn lụa, đối với mẹ Kim Tiền Quan mà nói nhất định sẽ bị hắn mắng. Ừm, là không tiện nghi. Trần Dật lập lờ đôi nước nói. Tiểu Dật à, sau đó đừng tốn uổng tiền mua thứ này, mẹ cũng không cần, ngươi đem tiền đều giữ lấy ăn ăn uống uống thật tốt, phần tâm ý này mẹ nhận, lần sau cũng đừng cho nhà gửi những thứ vô dụng này rồi. Trong nhà cũng không phải là đặc biệt thiếu tiền, ngươi không cần suy nghĩ trong nhà, học tập cho giỏi quản chính mình là được. Mẹ một trận tận tình khuyên bảo, nhưng Trần Dật có thể nghe được trong giọng nói nàng cao hứng, con trai sẽ nghĩ đến mua đồ cho mẹ, bất kỳ một cái nào mẹ đều sẽ vui vẻ. Nhà Trần Dật không phải là đặc biệt có tiền, nhưng cũng là đế đô khá giả gia đình, chỉ cần không phải xảy ra chuyện gì lớn, tiền trong nhà đúng là đủ dùng. Nghe mẹ đọc một chút lãi ngại, Trần Dật trong lòng càng là ấm áp. Trước khi sống lại chính hắn mặc dù làm ăn cũng không tệ, nhưng trên thực tế đối với trong nhà cũng không có cái gì chất thay đổi, hắn tối đa cũng chính là có tiền có thể mang cha mẹ đi ra ngoài chơi một chút, hoặc là mang cha mẹ ăn như vậy một trận nhân quân hơn 1000 đồ ăn. Những thứ khác cũng không có cái gì. Nhưng là lần này sống lại, Trần Dật tin tưởng chính mình nhất định có thể để cho cha mẹ cũng cảm thụ một lần người trên người sinh hoạt, mặc dù lấy cha mẹ đã sớm hình thành kim tiền quan, bọn họ phòng trường đã rất khó sửa đổi. Hít sâu một cái, Trần Dật lại là nói, ta trước nhận biết một người bạn, gần đây đang cùng hắn làm chút bán lẻ, sinh ý mặc dù không lớn nhưng cũng có thể kiếm ít tiền, ngày sau đó cũng không cần cho ta tiền liền rồi. Trần Dật lần nữa trước thời hạn đánh một dược tề dự phòng châm, chờ sau khi đến chính mình thành công, cái kia đến ngàn vạn thậm chí là hơn 1 tỷ tài sản, cũng liền có hợp lý địa phương. Ngươi chính là một cái học sinh đây, muốn lấy học tập cho giỏi làm chủ. Bất quá ngươi nếu muốn làm chút gì mẹ ngược lại là ủng hộ ngươi, nhưng chớ để cho người lừa. Trần Mẫu dặn dò hắn. Trần Dật thấy đến gia đình mình giáo dục thành công nhất một chút chính là chỗ này. Mặc kệ là trước khi sống lại vẫn là sau khi sống lại hiện tại, mẹ đối với lựa chọn của mình cho tới bây giờ đều là ủng hộ mạnh mẽ, coi như là chính mình muốn thi đại học gì kiểm tra ngành gì, bọn họ đều ủng hộ hắn. Cũng chính bởi vì có trong nhà ủng hộ, mới để cho trước khi sống lại Trần Dật từ mất tất cả đánh liều đến có chút tài sản. Ừm, mẹ ngươi yên tâm, con trai của ngài trên người ta không có thứ gì, người khác có thể lừa gạt ta cái gì? Vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút, hiện tại kẻ lừa đảo còn nhiều, ngươi cũng không nên đi mượn cái gì sân trường bay, càng đừng dây vào đánh bạc cái gì. Trần Mâu nói tới chỗ này, ngữ khí hơi có chút nghiêm túc. Yên tâm đi, mẹ, đánh cược cùng độc đời ta cũng sẽ không đụng. Trần Dật vỗ ngực bảo đảm nói. Về phần sau cùng nhan sắc đó nha, con trai của ngài ta đụng khả năng có chút nhiều lắm rồi, nếu không phải là một mực có chú ý, khả năng ngài liền tôn tử tôn nữ đều một đống. Lại trò chuyện với mẹ mấy câu, Trần Dật mới là cúp điện thoại. Nằm trên ghế salon, Trần Dật suy nghĩ hệ thống, sau đó liền bắt đầu suy nghĩ sâu sắc tình huống gia đình của mình. Như vậy một cẩn thận nghĩ, hắn phát hiện có chút chỗ còn thật có chút không đúng. Tình huống gia đình của Trần Dật cũng không phức tạp, thân thích tất cả đều là người đế đô, cùng gì a cậu ai những gia đình này quan hệ cũng cực kỳ hòa thuận, không có bất kỳ xấu xa. Nhưng là những thứ này thân thích tất cả đều là mẹ bên này, mà cùng cha bên kia thân thích liền cơ hồ không có qua lại, Trần Dật từ nhỏ đã đối với bên kia thân thích không có ấn tượng gì. Dựa theo hắn sau khi lớn lên cách nói của mẹ, là bởi vì khi đó ông nội qua đời bởi vì nhà vấn đề phân phối, nhà bọn họ mới là cùng bên kia không có liên hệ. Thời đó Trần Dật sau khi biết còn than thở, bao nhiêu gia đình vì một phòng nhỏ, cứ như vậy làm cho liền thân nhân đều làm không được thành. Đối với ông nội Trần Dật là hoàn toàn chưa từng thấy, hắn mới sinh ra không bao lâu ông nội liền qua đời rồi, chỉ có trong nhà treo một ảnh chụp của Trương Gia Gia. Gia Gia của hắn cũng thực sự là quân nhân, quân hàm cuối cùng đến cái gì hắn không biết, nhưng chắc là tổng bộ hậu cần làm lính, bởi vì nhà hắn hiện tại ở đất chính là ban đầu tổng bộ hậu cần phát phúc lợi phòng. Bất quá Trần Dật cũng không phải là cái gì con em cán bộ cao cấp, bởi vì cái đó tổng bộ hậu cần trong tiểu khu thật giống như không có một làm lính rồi, nơi đó chính là chỉ cần tinh khiết phúc lợi phòng. Tổng bộ hậu cần phúc lợi phòng nằm ở đế đô Tây Tứ Hoàn, tại mới vừa phân phối thời điểm coi như là vắng vẻ địa, nhưng bây giờ vừa nghe là Tứ Hoàn, thật sự là nội thành trong. Niên đại đó nhà ở là thực sự không bao nhiêu tiền, chỉ cần ngươi tại quốc xí công tác đều sẽ phân phối nhà ở, giống như Trần Dật ông ngoại nhà bà nội cái kia hai phòng nhỏ, liền là lúc trước quốc gia cho phân phối. 30 năm trước đế đô Nam Tam Hoàn cái kia mảnh còn có vườn rau, cùng trong thôn, cho nên cái nhà kia ban đầu đều không ai muốn. Nhưng là ai có thể nghĩ tới 30 năm sau hiện tại, Nam Tam Hoàn nhà ở đều giá đều lên 8 vạn nhất bằng nhau. Trần Dật khổ tư minh tưởng đầu nổ ngang, trong lúc nhất thời thật là có chút ít hồ đồ. Trước khi sống lại Trần Dật dám nói, cha mình bên kia thật sự chính là gia đình rất bình thường, ông nội cái kia đồng lứa mà là làm lính, nhưng sau liền cùng quân đội không có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ là hiện tại hắn đã sống lại đến một cái thế giới song song, đối với tình huống trong nhà hắn phát hiện mình thật đúng là não không rõ. Chương 159, Trần Dật yêu cầu miễn tử kim bài. Có vài thứ không nghĩ ra cũng không cần nghĩ, Trần Dật đứng lên đem khăn tắm vứt bỏ, đổi lại một thân quần áo ngủ, đầu tiên là liên hệ quản gia Leo cho chính mình đưa ra một phần bữa trưa. Những thứ này khách sạn cao cấp sẽ đối với như Trần Nghĩa như vậy tôn quý khách nhân, ghi chép bọn họ cực cặn kẽ thói quen cuộc sống. Tỷ như khẩu vị của hắn là lãnh đạm là trọng, thích ăn ngọt vẫn ưa thích ăn mặn, đối với trong không khí hương thơm có hay không ham mê đặc thủ. Cùng với đối với giường mềm, thậm chí còn là đối với ga trải giường vỏ chăn chi tiết yêu cầu trở liên tục không ngừng. Thậm chí khả năng có một ít Trần Dật mình cũng không có chú ý tới thói quen, khách sạn đều sẽ cho hắn ghi chép lại. Cũng liền không trách một chút người có tiền, nhất là ngoại quốc người có tiền căn bản cũng không về nhà ở, vẫn luôn ở tại trong khách sạn. Mặc dù nơi này thiếu một phần nhà ôn hình, nhưng từ sinh hoạt chi tiết cùng về chất lượng, khách sạn cao cấp càng có thể thỏa mãn rất nhiều người nhu cầu. Đương nhiên chờ đến tiền vậy là đủ rồi, thuê một cái cực kỳ to lớn chuyên nghiệp đoàn đội tới vì bản thân một người phục vụ, loại cảm giác đó sẽ càng càng tươi đẹp. Mở máy vi tính ra nhìn một chút Bilibili, Trần Dật kinh ngạc phát hiện chính mình mấy ngày trước phát cái video đó lại có 800.000 lượng cơ lắc, cao tới 4.000 cái màn đạn, thậm chí cái gọi là bỏ tiền nhấn like đều lên 100.000. Độ chú ý fan bản thân hắn cũng có 100.000. Loại tốc độ này quả thực là có chút khó tin. Phải biết Trần Dật phát cũng không phải là cái quỷ gì xuất sinh, hài hước loại video. Ở nơi này hiện lên giải trí trang web video bên trong, giống như là loại này truyền lại năng lượng công chính, có quan hệ với từ thiện video thật ra thì thị trường cũng không cao. Nhưng là Trần Dật phát video trong vòng thời gian ngắn có cao như vậy phát ra lượng, chính hắn đều là có chút kinh dị, nhất là Trần Dật làm video này một chút hàm lượng kỹ thuật cũng không có, liền ngay cả biên tập đều có chút thô ráp. Thổ Hào ca lại phát video rồi. Chẳng lẽ Thổ Hào ca ngươi cũng muốn làm ủ tợ loa đờ bì lì bì lì à? Làm cái gì ủ tợ loa đờ bì lì bì lì, Thổ Hào ca ngươi trực tiếp đem bì lì thu mua à? Đều cái gì Thổ Hào ca, phải gọi Trần ca biết không? Các ngươi chẳng lẽ không có nhìn Sở Sở từ thời đó phát sóng trực tiếp? Bắt đầu màn đạn vẫn là một chút trêu ghẹo, để cho Trần Dật hoài nghi mình có phải hay không là điểm sai tiến vào video, mà chờ sau khi đến mấy giây, màn đạn rốt cục thì bình thường. Người tốt một đời người bình an. Trần ca lại đi vùng núi nghèo khó chụp loại video này. Đây mới là các phú nhị đại chuyện phải làm, phát huy năng lượng công chính a. Và, Trần ca ngươi quá tuyệt vời. Ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Trời ạ, hai anh em này thật sự là thật ngoan ngoãn a, nước mắt của ta không đáng giá. Lại niên đại này rồi, còn có hải tử liền mạc đo nổ cũng chưa từng ăn, ta nhìn trong tay đùi gà, đột nhiên ánh mắt phức tạp. 5555, hải tử thật là quá ngoan, lúc này lại còn sẽ nghĩ đến cho gia gia cũng cầm một cái hamburger, bất quá ông nội thật là tốt gầy a, như vậy tuổi đã cao còn muốn xuống đất làm việc. Tiểu cô nương chính mình ăn một miếng, trong mắt tất cả đều là khát vọng, nhưng vẫn là đem hamburger cầm cho Kaka đi ăn, nước mắt của ta thật là ào ào đi xuống. Bỏ tiền, đều chớ ngẩn ra đó, vội vàng đều bỏ tiền. Trần ca lại còn cho toàn thôn đều mua nhiều đồ như thế, đây mới là tấm gương người có tiền a. Tuy nói ta cũng biết một chút công ty sẽ quên tiền mấy triệu, nhưng là nói thật nhìn thấy những con số kia, thật sự không có như vậy một cái video càng làm cho ta có xúc động. Đứa nhỏ này sau đó nhất định thành đại khí, hy vọng hắn có thể qua sinh hoạt hạnh phúc. Cảm ơn Trần ca, cảm ơn Trần ca đáng đời người có tiền. Lần đầu tiên biết vùng núi nghèo khó bên trong thôn làng đã vậy còn quá nghèo, có cái gì không quên tiền đường dây a, ta nghĩ quên tiền. Nhìn bên này cảnh sắc, chắc là ta quê quán xuyên du miên dương khu vực kia. Nói thật bên kia có thật nhiều huyện nghèo, bất quá ta là ở tại trong thành, căn bản là không có đi qua huyện nghèo, thân là người miên dương lại đang tại trong video mới biết những thứ này, thật là có chút xấu hổ. Màn đạn che ngập bầu trời cuốn sạch mà qua, khi nhìn xem đầy màn hình bay qua cố lên, Trần Dật than thở trên thế giới này vẫn là người hiền lành nhiều hơn một chút. Cái này cũng là Trần Dật phát video này mục đích, hắn cũng không phải là muốn trở thành cái gì ủ tợ loa đờ, coi như phải ra tên hắn cũng không có hứng thú nổi danh như vậy. Hắn yêu cầu thật ra thì chính là một cái danh tiếng. Mặc dù trên internet tràn đầy hát tử, nhưng là chỉ cần thanh danh của hắn đầy đủ năng lượng công chính, đây chính là một khối trên internet miễn tử kim bài, sẽ cho người tự phát ủng hộ ngươi. Nếu có người dám đen ngươi, sẽ có vô số nước máy đại quân chủ động giúp ngươi, không cần ngươi tốn một phân tiền đi tìm thủy quân. Hơn nữa loại này nước máy người sống thủy quân nước chừng phải so với mời thủy quân mạnh mẽ quá nhiều. Trần Dật hy vọng lấy người đời sau nhắc tới nhãn hiệu của hắn là làm từ thiện, năng lượng công chính phú nhị đại, là doanh nhân mà không phải nhà tư bản. Ừm, ta cái này liền đi mời cái chuyên nghiệp đoàn đội, chi phí tiền nhân công đều là do ta tới móc, sau đó liền đi một bên quay video vừa giúp đỡ những thứ kia con nhà nghèo, tất cả video lợi nhuận lại toàn bộ trả lại đi làm công ích cùng từ thiện. Trần Dật chấm tư, càng cảm thấy cái phương án này đáng tin. Như vậy hắn video lượng cờ lực càng cao, tiền kiếm được thì càng nhiều, hoàn trả cho công ích cùng từ thiện tiền thì càng nhiều. Cái này liền tương đương với để cho mỗi một cái nhìn video người đều tham dự tiến vào sự nghiệp từ thiện, để cho mỗi một người đều trở thành sự nghiệp từ thiện tinh thần cổ đông, từ đó tự phát duy trì. Cái này có thể so với người bình thường cho một cái nào đó quỹ từ thiện quên tiền nhiều ít hơn bao nhiêu tiền mang tới cảm giác thỏa mãn cao hơn. Bởi vì hắn trả mỗi một phần cố gắng, đều trở thành ảnh âm hiệu quả từ thiện hiện ra ở trước mặt nó, có thể khiến người ta phát huy đầy đủ chủ nhân của mình ông tinh thần. Nhìn thấy một cái nào đó vùng núi nghèo khó hài tử sinh hoạt lấy được cải thiện, bọn họ sẽ tự hào cho rằng trong này có một phần của mình công lao, từ đó thỏa mãn từ sự kiêu ngạo của ta. Trần Dật sờ lên cằm tại chỗ đi dạo, tản bộ, cái này mang tới chỗ tốt thật sự là quá lớn. Lấy được dân chúng bình thường, lấy được người tuổi trẻ ủng hộ, bản thân hắn liền sẽ trở thành một tấm biển chữ vàng, tùy tiện nói một câu liền có số lớn lưu lượng, đối với nó sự nghiệp chờ cũng có trợ giúp to lớn. Đây là Trần Dật ưu thế vị trí, những thứ kia đã có tuổi các xí nghiệp ra rất khó thật đến người tuổi trẻ thật lòng kính yêu cùng ủng hộ. Hơn nữa bọn họ không có khả năng giống như là Trần Dật trẻ tuổi như vậy có thể tiếp địa khí, bọn họ đã có doanh nhân bao bọc thả không nổi nữa. Mà giống như là Tiểu Vương như vậy vong hồng phú nhị đại, cũng bởi vì đã sớm bị ngọn tốt ký, ngọn tốt thiết lập nhân vật, nếu như hắn học Trần Dật làm như thế, mọi người chỉ có thể nói hắn diễn xuất, sau đó rêu cả hắn. Cũng chỉ có Trần Dật làm như vậy một cái đang quật khởi tự mang lưu lượng phú nhị đại, hơn nữa còn không có lập người tốt thiết lập, mới có thể tư cách giao thiệp với khối này lĩnh vực. Đang chờ tới công ty ta thành công một chút, đến lúc đó cầm một cái danh hiệu doanh nhân thanh niên ưu tú vậy thì quá đơn giản. Thậm chí ta không chừng có thể phá cái ghi chép, trở thành trẻ tuổi nhất địa phương đại biểu, thậm chí là cả nước đại biểu, đi tham gia đại hội. Đại biểu cái danh hiệu này sẽ để cho rất nhiều nơi bộ môn quan phủ lúc đối mặt ngươi, đều phải cẩn thận, không dám quá cho ngươi làm ngáng chân. Bởi vì nếu như gây ra, cái kia ảnh hưởng liền quá lớn, từ đó mang cho Trần Dật một tầng vô hình bảo vệ. Trần Dật vỗ tay một cái, chính là chuyện suy nghĩ xong làm, còn dư lại chính là tiêu tiền tìm người tới làm. Bất quá chính mình thật giống như đáp ứng tiểu công cử phải bồi nàng 1-2 ngày, ai, người thời gian là cái gì không thể có 48 giờ à, ta thật là quá khó khăn. Trần Dật chưa từng nghĩ chính mình sẽ như vậy bận điệu. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 160, tiêu sái mua sắm. Trần Dật là một cái tuân thủ cam kết, người nói là làm, nếu đáp ứng tiểu công cử 11 nghỉ dài hạn phải xuất ra thời gian 1-2 ngày theo nàng, trừ phi là gặp phải cái gì có chuyện xảy ra, nếu không Trần Dật tuyệt đối sẽ không lỡ hẹn. Bất quá tại đi ra ngoài chơi trước, hắn còn có một việc muốn đi làm, đó chính là cho chính mình mua sắm một chút quần áo. Mấy ngày nay thật sự là quá bận rộn, Trần Dật căn bản không có thời gian đi mua quần áo, mặc còn là trước kia tại Ché Nổ mua cái kia 2 cái áo tròn dài. Tuy nói nam nhân coi như một mực mặc một bộ quần áo cũng không có vấn đề, nhưng một cái thần hào lại luôn không thay quần áo thật sự là thật mất thể diện. Lấy bây giờ Trần Dật tại Lệ Tư tổng khách sạn địa vị, hắn hoàn toàn có tư cách để cho ví dụ như Hermes, Ché Nổ, Gucci, LV các loại nhãn hiệu đem chúng nó kiểu mới nhất quần áo đều mang tới trong khách sạn cùng hắn chọn. Bất quá Trần Dật sau khi suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến, coi như là đi tản bộ rồi. Lái xe đi chỗ cũ, đối với Trần Dật loại này tương đối chuyên nhất mà nói, nếu nhận đúng Hermes nhãn hiệu này, như vậy thường ngày quần áo thường liền mua nhà hắn đã đủ. Mới vừa vào Hermes cửa tiệm, cái đó kêu Quách Tuyết Tình xa chính là tiến lên đón, trước khi ra cửa Trần Dật đã cho nàng tin tức, để cho nàng chuẩn bị xong tiếp đại chính mình. Quách Tuyết Tình nhìn thấy Trần Dật, liền cùng nhìn thấy ba ba, lập tức mang theo ấm lòng nụ cười chạy chậm 2 bước đến bên cạnh hắn, ngữ khí thân thiết nhiệt tình nói, "Trần tiên sinh ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài hôm nay muốn mua cái gì đó?" Nhìn thấy Trần Dật áo lót, quần, giày đều là các nàng Hermes buồn ra, bên ngoài phủ lấy một cái ché đồ kiểu mới nhất ra áo khoác ngoài, trên tay mang theo tệ tẹt Philippe. Quách Tuyết Tình chính là trong lòng than thầm, Trần thiếu gia ngài muốn lần đầu tiên tới thời điểm liền cái này ăn mặc, chúng ta sớm liền đến quỷ liếm được rồi. Khác xa mặc dù ai đoán một vị đại kim chủ đã điểm danh Quách Tuyết Tình, nhưng vẫn là từng cái vẻ mặt tươi cười tới cho Trần Dật vân an, còn có như vậy mấy vị xa đã làm xong tùy thời hỗ trợ sách tay chuẩn bị. Trong tiệm còn có một chút khách hàng khác tại tham quan, nhìn thấy tình cảnh này đều là ngạc nhiên nhìn tới. Những thứ này xa trước đối với bọn họ đều là hờ hững, mặc dù sẽ không bày sắc mặt, nhưng cũng sẽ không quá nhiệt tình, nhưng bây giờ các nàng quả thật là liền cùng từng cái đổi người tựa như. Trần đại thiếu cũng không nói nhiều lời, lấy tay chỉ một cái bên kia thợ may khu chính là nói, mua một chút thu đông quần áo. Lúc này tại một chút đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ vây quanh, Trần Dật đi tới thợ may khu. Lần trước hắn lúc tới trong túi tiền thật ra thì không nhiều, mua đồ thời điểm vẫn có chút câu nệ, nhưng bây giờ Trần Dật tay cầm 35 triệu số tiền lớn, cái này mấy ngàn mấy chục ngàn đồ vật thật sự là liền giá cả đều lười phải nhìn. Nam trang trung quy không phải là nữ trang, quần áo kiểu mới cũng không có trong tưởng tượng nhiều như thế, Trần Dật tùy tiện nhìn lướt qua, chính là không nhịn được nói. Mấy món này ta không quá thích, còn dư lại trực tiếp mỗi cái kiểu dáng một dạng tới một cái, đồ vật cho ta đưa tới đây, đúng, lần trước ta để ở chỗ này bao cũng cho ta đưa tới cho. Trần Dật cũng tới một lần nhà giàu mới nổi thức mua pháp, bất quá khí thế của hắn nội liễm trầm ổn, ở đó chỉ điểm Giang Sơn một chút cũng không có nhà giàu mới nổi dáng vẻ, ngược lại cho người ta một loại rất quý khí cảm giác. Cầm trong tay phòng tổng thống dịch cắt tờn danh thiếp hướng Quách trong tay Tuyết Tình nhét vào, Trần Dật trực tiếp cầm một cái giá trị 3 vạn lì vợ quần áo khoác ngoài mặc ở trên người. Quả nhiên, coi như lại quần áo đắt tiền cũng là nhìn người, như loại này trưởng khoản thức áo khoác liền thích hợp vóc dáng cao người xuyên, Trần Dật tại trước gương nhìn thoáng qua, mình cũng là có chút kinh diễm, ta thật là mẹ nó đẹp trai. Đặc biệt thẳng nam tự tin một phen, bên kia xa bắt đầu giúp Trần Dật thu thập quần áo, chuẩn bị cho hắn trực tiếp đưa đến khách sạn. Bởi vì lần trước lúc tới đã có vóc người hoàn mỹ số liệu, cho nên quần áo hoàn toàn không cần thử, những thứ này xa đều biết muốn chuẩn xác bị cái gì dây số. Trần Dật móc ra chủ tịch ngân hàng lỗ khẩn cấp cho hắn làm xong thẻ đen, trực tiếp chính là tính tiền. Vận động bao con nhộng xuyên di cổ tròn áo vận động hơn 8.000, hắc lam quần jean 6.000, Alex ES áo khoác ngoài 30.000 ra mặt, Aji vui phúc giày hơn 9.000, thu đông khoản giày thể thao hơn 7.000. Cuối cùng bao lớn bao nhỏ nhiều đến làm cho cả trong tiệm nhân viên cũng phải đến giúp đỡ cầm, nhưng là tổng giá trị mới 28 vạn, còn không đáng lần trước Trần Dật ở nơi này mua một cái túi, đắt tiền nhất chính là cái kia một cái 3 vạn nguyên áo khoác ngoài rồi. Cái này nếu là đổi thành nữ trang, phòng trưng giá cả có thể bay lên 5 lần 10 lần, Trần Dật lần nữa xác định, tiền của nữ nhân dễ kiếm. Tại quách ánh mắt u oán của Tuyết Tình dưới, Trần Dật phất tay một cái quay đầu rời đi, từ đi vào đến rời đi thời gian sử dụng không tới 5 phút, cái này tiêu sái thái độ làm cho tiệm bên trong đang khắp nơi tìm kiếm các khách hàng đều là trợn mắt hốt mồm. Rốt cuộc gặp được phim điện ảnh truyền hình trong người có tiền mua quần áo dáng vẻ. Cái đó kêu Quách Tuyết Tình cô em ánh mắt Trần Dật cũng chú ý tới, khi đó hắn sở dĩ chọn nàng cho chính mình phục vụ, cũng là bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp. Trần Dật cảm thấy chỉ cần mang nàng đi ra ngoài chơi một ngày, lại mua cho nàng cái bao các loại, phòng trưng liền có thể rất dễ dàng để cho nàng cùng chính mình phát sinh quan hệ. Nhưng là bây giờ loại này đối với nam nhân khác tới nói khả năng cần muốn lấy lòng đi liếm cô em, đối với Trần Dật mà nói cũng chẳng qua chỉ là vẫy tay tới. Có lẽ ngày nào hắn đột nhiên có tâm tình rồi, liền đem nàng hẹn đi ra vui đùa một chút, tới ở hiện tại nha. Trần Dật là hoàn toàn không có tâm tình này. Mua xong 2 tháng này quần áo, Trần Dật chính là ở phụ cận quảng trường tìm một nhà cũng không tệ quán cà phê, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong sách, cũng không tìm bất kỳ nữ nhân bồi, chuẩn bị ở chỗ này yên lặng xem một chút chưa sách. Thần Hào cũng không nhất định không muốn ngày ngày xa hoa trụy lạc, ăn chơi đàng điếm, tình cờ ăn tính hưởng thụ một phen kiến thức hung đúc, tràn đầy theo thiên ngoại mây cuộn mây tan, cảm thụ 5 tháng qua tốt, cũng là một loại sinh hoạt ý cảnh. Cùng lúc đó hắn cũng cho tiểu công cử phát cái tin tức, nói cho nàng biết để cho nàng cùng trong nhà đã nói, ngày mai muốn ra ngoài chơi. Thân thành một tòa cư xá cao cấp trong, chính ở trong nhà mình phòng vẽ ra thuốc màu tranh Nguyễn Trúc Nghi, nghe được bên cạnh điện thoại di động chấn động. Nàng nhanh chóng đem bút vẽ buông xuống cầm điện thoại di động lên, tại sau khi nhìn thấy tin tức phía trên, chính là không tự chủ nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười. Lúc ở trong nhà, Nguyễn Trúc Nghi chính là người mặc quần áo ngủ, vốn mặt hướng lên trời, tóc cũng không quá sửa sang lại, một đôi chân tuyết dẫm ở miên nhung trong dép lê, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ mà mượt mà tinh xảo mắt cá chân. Vì chờ tin tức này, nàng đợi đã mấy ngày, mỗi ngày đều là lo được lo mất. Bởi vì biết Trần Dật bệ bội nhiều việc, lúc ban ngày nàng cũng không dám gọi điện thoại cho hắn hoặc là gửi tin nhắn, chỉ có đến buổi tối thời điểm mới có thể cùng Trần Dật trò chuyện một hồi thiên, trò chuyện lấy an ủi. Có lúc nàng vẽ ra tranh, đều lại đột nhiên nhớ tới Trần Dật, sau đó liền cảm thấy tâm tình phiền não không dứt. Tranh cũng không muốn vẽ, cái gì cũng không muốn làm, chỉ có tại chỗ đi lên mấy bước mới có thể hóa giải tâm tình nóng nảy, đây là điển hình thiếu nữ đang yêu đương biểu hiện. Bây giờ cuối cùng chờ được Trần Dật gửi tới tin tức, Nguyễn Trúc Nghi cũng là thở phào một hơi. Cùng Trần Dật hơi trò chuyện đôi câu, nàng chính là rời đi phòng vẽ, hướng về phía ở phòng khách xem TV mẹ nói, mẹ, ta trường học có chút việc, ngày mai liền trở về trường học rồi. Cha nàng bởi vì bận rộn công việc, coi như là 11 cũng ở nhà đợi không được 2 ngày thì đi bận rộn công tác, cho nên Nguyễn Trúc Nghi đối với công tác của Trần Dật bận rộn một mực rất lý giải, cha nàng từ nhỏ đã là như vậy. Ngày mai liền không trở lại. Tầm mắt mẹ của Nguyễn Trúc Nghi từ trên TV thu hồi, nhìn về phía con gái của mình hỏi. Ừm, liền không trở lại, trường học sự tình khá là phiền toái, vừa vặn 2 ngày nữa ta liền đi học. Lý do này Nguyễn Trúc Nghi đã sớm suy nghĩ xong, cho nên lừa gạt lên mẹ tới cũng là 10 phần phân khích, để cho mẹ của nàng hoàn toàn không có hoài nghi. Nguyễn Trúc Nghi cảm thấy than thầm, cũng may mắn nàng hiện tại lên đại học, lại còn là thời kỳ cao trung trong nhà quản nghiêm như thế, nàng căn bản cũng không có cơ hội nói yêu đương. Mẹ của Nguyễn Trúc Nghi không nghi ngờ gì, chỉ là dặn dò: "Đi trường học thời điểm chú ý an toàn, muốn không để ba người đưa người đi." "Không cần không cần, ta đều người bao lớn rồi, chính mình đi trường học là được." "Tốt rồi, ta không cùng ngài nhiều lời, phải tiếp tục đi hội họa rồi." Sau khi nói xong, Nguyễn Trúc Nghi chính là ba lạp đạp dép bước nhanh đi trở về phòng vẽ, hội họa cái gì chính là không thể nào, nàng là muốn thừa dịp lúc Trần Dật hiện tại có thời gian, thật tốt trò chuyện một chút với Hàn Thiên. Mẹ của Nguyễn Trúc Nghi thấy vậy lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài, hải tử cũng là trưởng thành. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 161, có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm. Thân thành cư xá cao cấp cánh cửa, Trần Dật màu cho đá bạc phe ra di đậu sắt ở ven đường, thỉnh thoảng có đường người đi ngang qua tình hình đặc biệt lúc ấy thả chậm bước chân vừa ý mấy lần, sau đó mới lưu luyến rời đi. Coi như là trước mặt cư xá cao cấp, loại cấp bậc này xe cũng không nhất định có thể tìm ra 1-2 chiếc, cuối cùng cũng chỉ là cư xá cao cấp, mà không phải những thứ kia đỉnh phú xa hoa nhà trọ. Xe Trần Dật cách cư xá cửa chính còn cách một đoạn, đây là tiểu công cử mãnh liệt yêu cầu, nàng sợ mình ra ngoài lên Trần Dật xe thời điểm bị cha mẹ nhìn thấy. Đối với tiểu công cử loại này gia giáo rất nghiêm gia đình tới nói, bị cha mẹ biết nàng đang nói yêu đương, không chừng chính là một đống chuyện phiền toái. Trần Dật tại đem xe đậu để tốt liền liên lạc tiểu công cử, cũng không có để cho hắn chờ bao lâu, liền gặp được một đạo mỹ lệ thân ảnh xách theo một cái đi ổ túi xách bước liên tục mà tới, xe chạy quen đường mở ra tay lái phụ cửa ngồi tới. Nhàn nhạt hương thơm từ thân thể mềm mại của thiếu nữ lên lan tràn ra, Trần Dật hít sâu một cái, đây là đi ổ mùi nước hoa, đang nghĩ đến tiểu công cử trước mặc đi ổ thợ may cùng túi xách, xem ra nàng đối với bảng hiệu này là tình hữu độc trung a. Trong lòng nhớ một chút chi tiết nhỏ, Trần Dật một cái tay khoác lên tay lái phụ ghế xe trên chỗ dựa lưng, cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng. Hôm nay tiểu công cử mặc vào một thân lấy màu xám là màu chính điều, trắng đen dọc theo đường vân váy dài, bên ngoài phủ lấy một cái màu hồng nhạt áo khoác áo, lộ ra dưới cổ một mảnh như ngưng chi tuyết sắc ngọc cơ. Nàng vốn là đẹp lạnh lùng ngũ quan cẩn thận hóa tinh xảo trang điểm ra mặt, khỏe mắt một viên mụt rồi mỹ nhân để cho nàng đẹp lạnh lùng trong toát ra một cổ mỹ ý. Cái này khiến Trần Dật than thở, mặc dù ngũ quan của tiểu công cử hơi có vẻ cường tráng một chút, nhưng thật là một cái 360 độ không góc chết mỹ nữ, cho nàng 98 phân tuyệt đối không chê nhiều. Quần áo trên người Nguyễn Trúc Nghi tài liệu rất thâm hậu, cho dù là đầu tháng 10 hiện tại cũng đầy đủ ấm áp, mà nhìn thấy nàng quần áo chủ sắc điệu, Trần Dật chính là buồn cười. Một đoạn thời gian trước mới vừa ở ché nổ cửa hàng bên trong biết năm nay thu đông màu thịnh hành là loại này cho, quần áo của tiểu công cử cũng đã đổi thành như vậy sắc điệu, những công việc này tình xảo nữ hài thật là theo sát mốt thời thượng. Nhìn ta như vậy làm cái gì a? Tay Trần Dật ngăn ở nàng lưng ghế chỗ, cho người ta một loại Trần Dật tại đưa nàng ôm vào trong ngực cảm giác, mà Trần Dật cái kia ánh mắt thâm thúy một mực ngưng mắt nhìn nàng, để cho tiểu công cử nhịp tim không khỏi biến nhanh, có chút ngượng ngùng rời đi tầm mắt. Tiểu công cử hôm nay ngươi thật xinh đẹp. Trần Dật cười hì hì nói, ta ngày nào đều rất đẹp. Tiểu công cử khoe miệng mân mê, có vẻ như có chút mất hứng, nhưng một đôi thanh lanh trong lộ ra mỹ ý trong mắt to tất cả đều là vui vẻ, lông mi thật dài nhẹ nhàng lay động. Vâng, tiểu công cử vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Nói như vậy, mặt của Trần Dật chính là từ từ xích tới. Nguyễn Trúc Nghi biết hắn muốn làm gì, hai người cũng không phải lần thứ nhất tiếp lời chớ rồi, nàng lông mi rung động nhắm hai mắt, mặc cho Trần Dật tiếp xúc môi anh đào của nàng. Rất lâu, hai người mới là tách ra, Trần Dật nhướng mày một cái, cảm thấy một trận quái dị. Mặc dù giữa lô mũi đều là thiếu nữ hương thơm, nhưng cũng có một loại mùi thơm đặc thù. Ha ha, cho ngươi giấy, ngươi vội vàng xoa một chút miệng của mình. Tiểu công cử nhìn xem Trần Dật ngoài miệng cùng lau môi son tựa như một khối, chính là cười ngửa tới ngửa lui, nàng từ trong bọc của mình móc ra khăn giấy, vội vàng cấp Trần Dật đưa tới. Dùng khăn giấy xoa xoa miệng của mình, nhìn thấy trên khăn giấy mặt một khối rết quỷ, Trần Dật cuối cùng biết mới vừa rồi cái kia cảm giác quái dị cùng mùi vị là cái gì. Còn cười. Trần Dật đã sắp qua đi bóp gương mặt của tiểu công cử, không quá nửa đường vẫn bỏ qua. Mặc dù da thịt của tiểu công cử trắng nõn, trên mặt cũng không yêu da dầu, dung nhan da thịt cũng rất tốt, nhưng Trần Dật vẫn là có thể chú ý tới, nàng chắc là lau một tầng nhạt nhẽo bi bi xương. Chính mình cái này bấm một cái đi xuống, nàng khả năng liền muốn bộ trang. Tay Trần Dật hướng ghế tựa phía sau sờ một cái, chính là móc ra vui một cái túi nhét vào trong ngực của tiểu công cử, nói, nữ hài tử các ngươi đều thích cái này, đưa cho ngươi. Trần Dật ngươi không dùng hết đưa ta đồ vào ta. Nguyễn Trúc Nghi nhìn như là đoán trách một câu, nhưng vẫn là vui dạo dược nhận lấy bao, ngoài miệng nói không muốn, nhưng thân thể cũng rất thành thật. Chỉ bất quá tại sau khi nhận lấy cái túi sách kia, tiểu công cử vẫn là ngây ngẩn, nàng do dự một chút, đem bao lại đi trên tay Trần Dật đẩy, lắc đầu nói, đây là da cá sấu hở mẹ túi bạc kim chứ, cái này thật sự quá mắc, ta không thể nhận. Lấy tiểu công cử ra cảnh, nàng tự nhiên có thể nhận ra cái túi này giá cả tối thiểu hơn 300.000 đồ vật, giá cả cỡ này lễ vật đối với nàng mà nói cũng có chút quý trọng. Ngươi có muốn hay không, túi này lại không thể lui, ta giữ lấy càng vô dụng, chẳng lẽ ngươi muốn ta đưa cô em khác, nếu không ta đi đưa cho biểu biểu. Trần Dật không có nhận, hắn chỉ là ánh mắt ôn nhu ngưng mắt nhìn trước mặt tiểu công cử, cầm lấy đi, ta người này không thích người khác cự tuyệt, ngươi nếu là cự tuyệt ta liền thật tức giận rồi. Nhưng là, tiểu công cử vẫn còn có chút chần chờ, trừ phi là Nam Ký Nguyệt cái loại này chân chính đỉnh phú đại tiểu thư, nữ hài bình thường từ đối mặt hơn 300.000 lễ vật đều sẽ do dự. Trừ phi là loại nữ hài đem mình hoàn toàn vật hóa kia. K6 khổng tức lục, màu sắc này rất tốt phối hợp, hôm nay cũng rất dựng ngươi một thân này, tiểu công cử ngươi thật muốn làm cho ta tức giận à? Vội vàng thay cái túi này. Nhìn thấy Trần Dật giả bộ bạn khởi tới, Nguyễn Trúc Nghi cũng đã có chút rút lui. Trên thực tế tại Trần Dật nói muốn đi đưa cho biểu biểu, nàng cũng đã nghĩ muốn thu đồ vật, cũng không phải là không muốn cho Úc Cần Du, chỉ là Nguyễn Trúc Nghi không muốn để cho Trần Dật đem vốn đưa cho đồ đạc của mình đi cho những nữ nhân khác. Nữ nhân đều là sẽ ăn giấm ghét tị. Ta đây thật nhận. Nàng nhỏ giọng nói, ngữ khí vẫn còn có chút khẩn trương. Bất quá tiểu công cử hoàn toàn không nghe ra Trần Dật nói không tức lục thời điểm cái khác ý vị. Sớm như vậy thì đúng, ngươi là bạn gái ta không tiễn ngươi đồ vật để cho ngươi vui vẻ, chẳng lẽ còn có thể để cho những nữ nhân khác vui vẻ. Trần Dật một câu nói, chính là để cho trong lòng tiểu công cử tình yêu tràn lan, tâm hoa độ phóng, giống như muốn tràn ra. Nữ nhân đều là thính giác động vật, liền thích nghe nam nhân nói lời dễ nghe, dù là đó là giả cũng nguyện ý nghe. Cầm tay tiểu công cử, ngọc thủ thiếu nữ dịu dàng, sờ tới sờ lui như là một khối lạnh ngọc, êm ái mềm mại. Sau đó Trần Dật mới là cho xe chạy. Nhìn thoáng qua dẫn đường chỗ cần đến, tiểu công cử hỏi: "Đi đi nhi." "Đúng vậy a, hôm nay muốn cho ngươi làm một lần chân chính tiểu công cử, làm sao? Không thích sao?" Thân thành Disney khai trương hơn một năm, tiểu công cử không có khả năng chưa từng đi. Đi đâu đều được, chỉ cần cùng với ngươi là tốt rồi. Tiểu công cử theo bản năng bật thốt lên, dứt tiếng sau nàng ngẩn ra, lập tức một trận ngượng ngùng. Trần Dật cười một tiếng không lên tiếng, chuyên tâm lái xe. Thân thành trong thành khu, ngươi mở xe sang trọng gì cũng phải chú ý hạn tốc, tình cờ dùng khỏe mắt ánh mắt quan hướng bên cạnh tiểu công cử, nhìn thấy nàng đem mình trong túi xách đi ổ đồ vật tất cả đều móc ra, bỏ vào cái đó túi Hermes. Quả nhiên không có nữ nhân có thể cự tuyệt Hermes. Chỉnh lý xong về sau, nàng lại lấy điện thoại di động ra cho bao chụp hình, còn chụp trương Trần Dật lái xe né người chiếu, chính là hưng phấn đem ảnh chụp phát đến vờ ít vòng bằng hữu. phối đồ cùng một câu bạn trai tặng lễ vật, phía sau tại cộng thêm ái tâm cùng xấu hổ ký hiệu, lập tức đổi lấy khuê mật một trận hâm mộ. Bạn trai như vậy ở đâu tìm? Lao nương cũng muốn. Túi bạc kim Hermes, trời ạ, tại sao bạn trai ta không tiễn ta một cái, ta hiện tại đem bạn trai ta đạp còn kịp sao? Tại sao bạn trai của ta chính là trong thùng rác nhặt được? Đây là túi da bạc kim gì hả? Da cá sấu. Mà mẹ nó, tỷ tỷ thật muốn mắng người a. Đương nhiên cũng có âm dương quái khí. Đẹp đẽ chính là được a, ai biết hiện tại đi bổng tử quốc phẫu thuật thẩm mỹ bao nhiêu tiền. Hiện tại Hermes hàng thật giống như cũng không ít, chúc nghi ngươi đẹp mắt như vậy, nhất định không nên tùy tiện bị nam nhân lừa gạt rồi hả? Điển hình trà xanh trả lời. Bất quá lập tức liền có chị em hận trở về, à, bao có thể là giả, nhưng là cái hướng kia trên khay bể ngoài xe cũng là giả. Chứ nữ hải tử bên ngoài, tiểu công cử vòng bằng hữu các đứa bé càng là tất cả đều nổ nổi. Nữ thần có bạn trai, chúng ta còn có cơ hội không? Bọn họ không nhận ra bao giá cả, nhưng là khi nhìn đến Trần Dật một tay vịn trên tay lái phe ra gì ký hiệu về sau, liền biết mình không có cơ hội. Một chút lòng ghen tị thịnh vượng nam sinh cũng chỉ có thể cảm thấy ác ý suy đoán, à, nữ thần cũng là ngại nghèo yêu phú, cái này căn bản cũng không phải là tình yêu. Tình yêu chân chính chắc là của ta xe đạp chia sẻ, ngươi chỉ có ngồi ta xe đạp chia sẻ mới có thể chứng minh ngươi không chê nghèo yêu phú. Lọ rẹ luôn là có rất nhiều. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân đều sẽ hư vinh, nam nhân thích khoe khoang xe của mình, biểu, bạn gái, nữ hài tử đương nhiên cũng sẽ khoe khoang bạn trai của mình, bao cùng đủ loại diện ân ái. Tiểu công cử một đường trở về với ít cùng vòng bằng hưu, chờ đến tới chỗ cần tới đem xe đậu được, tiểu công cử chính là cất điện thoại di động, đặc biệt chủ động ôm lấy cánh tay của Trần Dật. 11 người thật là rất nhiều a, chúng ta qua bên kia xếp hàng đi. Tiểu công cử chờ một chút, đừng nóng. Ngay khi tiểu công cử chuẩn bị cùng Trần Dật cùng nhau xếp hàng kiểm tra an ninh tiến vào khuôn viên, liền gặp được Trần Dật gọi điện thoại. Không bao lâu, có nhân viên làm việc của Disney chạy tới, tại tiểu công cử dưới ánh mắt kinh ngạc, mang theo bọn họ trực tiếp đi lối đi đặc thủ, hoàn toàn không cần xếp hàng. Disney là có VIP, bình thường đều là thành đoàn tiếp đãi, đương nhiên chỉ cần ngươi đưa tiền, coi như là một người cũng tiếp đãi ngươi, hơn nữa tất cả thiết bị đều không cần xếp hàng. Trần Dật giải thích cho Nguyễn Trúc Nghi, tại Disney nhân viên công tác nhiệt tình chiêu đãi đi vào khuôn viên. Trần Dật trước liền nghe nói Disney có loại phục vụ này, bất quá hắn cũng không trực tiếp đi liên hệ Disney, đã có thẻ đen, hàng năm năm phí đều phải 100.000, đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng. Trực tiếp liên hệ vận thông phục vụ quản gia, để cho bọn họ đi thương lượng với Disney chính mình tất cả yêu cầu, đây mới là những thứ này phục vụ tác dụng. Đi, chúng ta chơi trước cái đó đi. Disney thiết bị giải trí cũng không tính là quá dọa người, chủ yếu là sợ tiểu bằng hưu không chịu nổi, một điểm này cùng toàn cầu ảnh thành có chút bất đồng. Trần Dật một chỉ xa xa lôi Minh Sơn phiêu lưu, cùng tiểu công cử vừa nói chuyện một bên chạy đi nơi đâu đi. Bây giờ là 11, loại này cỡ lớn thiết bị giải trí xếp hàng người nhiều vô cùng, Trần Dật nhìn thoáng qua xếp hàng thời gian, muốn chơi lên tối thiểu yêu cầu 2 giờ rưỡi xếp hàng. Bất quá coi như khách quý, chuyện đương nhiên không cần xếp hàng, đang hướng đạo viên dẫn dắt, Trần Dật cùng tiểu công cử trực tiếp chính là từ bên cạnh không có ai lối đi đi vào, nhập đội đến hàng thứ nhất. Dựa vào cái gì bọn họ không cần xếp hàng a? Một cái giọng nam mang theo tức giận hô. Nhìn thấy Trần Dật lại không cần xếp hàng, ngay lập tức liền là có xếp hàng người nổi giận, bắt đầu chất vấn Disney nhân viên công tác. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chưng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 162, trí tuệ cùng tình thương. Đang phụng bồi tiểu công cử chuẩn bị đi chơi game Trần Dật sửng sốt một chút, lâu như vậy rồi, chính mình đây là rốt cuộc đụng phải một cái dám nhảy ra cùng mình đối với tuyến người a, cũng thật không dễ dàng. Bất quá suy bụng ta ra bụng người, nếu là mình tại xếp hàng thời điểm gặp phải một cái có thể tùy tiện nhập đội người, trong lòng cũng nhất định sẽ cực kỳ khó chịu. Càng là đây là khả năng xếp hàng 1-2 giờ đội ngũ, chỉ bất quá phần lớn người gặp phải loại chuyện này đều là có thể nhịn được thì nhịn, chỉ có một chút tính khí bốc lửa, có thể sẽ không nhịn được mắng ra. Rất có hứng thú nghiêng đầu nhìn lại, Trần Dật nhìn thấy cách lan can sát một người nam nhân đang căm tức nhìn nơi này, nam nhân kia có chút hơi mập, một mặt tức giận, cho người ta cảm giác cũng rất nóng nảy. Ở bên cạnh nam nhân còn có một vị nữ sĩ, nghĩ đến hẳn là bạn gái của hắn, lúc này nữ nhân kia chính dắt lấy y phục của nam nhân, biểu tình lo lắng, ý kia là thật giống như để cho hắn đừng mù não. Ngươi đừng kéo ta chính là muốn hỏi một chút, dựa vào cái gì bọn họ có thể nhập đội, chúng ta thì phải ở nơi này xếp hàng. Nam nhân kia một bộ giận biểu tình, ở bên cạnh hắn xếp hàng những người khác cũng là muốn nói lại thôi. Có thể nhìn ra bọn họ đối với Trần Dật loại này nhập đội cũng là rất khó chịu, bất quá tuyệt đại đa số người đều là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thái độ, không có ai đứng ra nói chuyện. Disney bên kia nhân viên công tác vội vàng chạy tới, hướng về phía nam kia sĩ liên tục nói xin lỗi nói, ngượng ngùng, vị tiên sinh này cùng nữ sĩ là chúng ta khách quý VIP, là có như vậy quyền hạn. Khách quý VIP gì còn có thể nhập đội? Ta làm sao không biết? Cái kia thanh âm của nam nhân bỗng lớn lên, đưa tới người xung quanh nhìn chăm chú, không qua tất cả người đều là một bộ hờ hững xem náo nhiệt thái độ, không có ai đi ra ủng hộ. Yêu xem náo nhiệt là thiên tính của con người. Tiên sinh, chúng ta Disney website là có giới thiệu VIP đoàn thể phiếu, ngài có thể đi nhìn xem, phía trên kia cặn kẽ viết sở có khách quyền lợi. Nhân viên công tác cố gắng muốn đem sự tình hòa bình giải quyết. VIP phiếu bao nhiêu tiền? Nói là chỉ cần giao tiền liền có thể nhập đội. Chúng ta đây những thứ này xếp hàng đây tính toán là cái gì? Nam tử kia vẫn không tha thứ, bên cạnh hắn nữ sĩ bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy có chút ngượng ngùng, nắm quần áo của hắn lo lắng nói, ai nha, ngươi có thể đừng làm rộn sao? Disney là thực sự có quy định như vậy? Đây là chó má gì quy định, bọn họ đây không phải là muốn tiền sao, nghĩ tiền muốn điên rồi. Có tiền liền có thể không xếp hàng, đây là cái gì lý? Thật mẹ nó đồ phá hoại. Có thể nhìn ra nam nhân này bình thường tính cách liền có chút bạo, lại cộng thêm xếp hàng thời gian trôi qua dài tâm tình cực kỳ không được, bất quá hắn cũng không tính là quá ngu, biết đem mình thả tại quần thể thế yếu. Có lúc nghèo liền có lý. Nhìn thấy nam nhân này vẫn còn đang tại cùng nhân viên công tác hùng hùng hổ hổ, Trần Dật rốt cục thì lên tiếng nói, "Bằng hữu, những nhân viên này tất cả đều là đi làm cho người ta, ngươi lấn phụ bọn họ tính là chuyện gì? Ngươi làm sao mắng bọn họ cũng không cách nào cãi lại. Nếu như ngài thực hữu ích, trực tiếp liền đi cho Disney phát thư luật sư, hỏi bọn họ một chút dựa vào cái gì định quy định này, hỏi bọn họ một chút có phải hay không là muốn kỳ thị người nghèo. Ngài tốt nhất đem sự tình làm lớn chuyện rồi, gây mọi người đều biết lên tin tức, không chừng Disney liền hủy bỏ quy định này rồi, ngài còn có thể ra nổi tiếng mặt dài thòn." Nói thật, cái này đoàn thể phiếu giá cả cũng không rẻ, một tấm vé muốn 2 hơn vạn, cái này đều tương đương với ta một tháng tiền lương, nhưng ta vì bạn gái ta có thể chơi vui vẻ, cắn răng mua một tấm vé, chính là vì để cho nàng cao hứng. Ngay cùng với ở chỗ này cãi nhau với nhân viên làm việc, không bằng cũng khẽ cắn răng đem tiền lương ngươi lấy ra, cũng mang bạn gái ngươi tới hưởng thụ một lần VIP phục vụ, ngài chẳng lẽ không chịu xài tiền chứ? Trần Dật một cái địa đạo giọng Bắc Kinh, nói chuyện không mang theo một cái chữ bẩn, một phen minh cách trước ngầm giễu cợt, mắng nam nhân này sắc mặt đỏ lên, muốn phản bác nhưng là một chữ đều phản bác không ra. Hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói ta là thật không nỡ cái này 2 vạn đồng tiền? Cái kia bạn gái hắn khi đó liền mất mặt vứt có thể cho hắn 1 bạc 2. Nhân viên công tác cảm kích nhìn xem Trần Dật, cảm ơn hắn có thể vì chính mình nói chuyện, bọn họ những thứ này nhân viên cơ tầng cũng không dễ dàng. Phu cận những thứ kia đám người xem náo nhiệt, bất mãn tâm tư cũng là lập tức tan thành mây khói, ngược lại bội phục nhìn xem Trần Dật, nhất là những thứ kia chuyển nhà mang theo nữ hài tử, các nữ hài tử càng lá sinh lòng hâm mộ. Nhìn xem người ta, cái này mới là chân ái a. Bất quá cũng là bạn gái hắn đẹp đẽ phòng trường mới chịu xài tiền, nếu là bạn gái ta cũng xinh đẹp như vậy, ta con mẹ nó vẫn không nỡ bỏ hơn 20.000 đồng tiền đi mua trường cái gọi là VIP vé vào cửa. Bọn họ thấy Trần Dật nói chuyện không nhanh không chậm, khí thế trầm ổn, bắt chẹt có độ, cùng đối phương cái kia nóng nảy bộ dáng tạo thành so sánh rõ ràng. Còn chúng vây xem trước đó còn muốn đứng quần thể thế yếu, lập tức ở trong lòng lên chính là đứng ở Trần Dật bên này. Tiểu công cử sắc mặt đỏ bừng, người khác đều cho là nàng là thật cao hứng hoặc là xấu hổ, chỉ có tiểu công cử tự mình biết, chính mình đây là nén cười bịt đau bụng. Cái gì chó pê một tháng tiền lương, cái kia 2 hơn vạn đồng tiền đối với Trần Dật tới nói liền mưa bụi cũng không tính là thật sao? Nàng rất là bội phục nhìn xem gò má của Trần Dật, trong lòng càng sùng bái, cảm thấy Trần Dật khắp mọi mặt thật sự là nam thần trong nam thần, nghĩ đến hắn là bạn trai mình, cảm thấy càng là ngọt ngào, ôm lấy cánh tay của hắn chặt hơn. Người trực tiếp động thủ, hoặc là khoe khoang có tiền vậy thì thật là lão không được. Nhưng là Trần Dật phen này ngôn ngữ khí độ, liền đem đối phương thiếu chút nữa cho nghẹn ra bệnh tới. Nhìn xem trước còn không tha thứ nam nhân, lúc này bị bốn phía người đủ loại ánh mắt chế giễu, hoàn toàn một bộ xã hội tính tử vong dáng vẻ, tiểu công cử cũng là sinh lòng sảng khoái. Cái này kêu là trí tuệ cùng tình thương. Tiểu công cử lôi kéo Trần Dật để cho hắn đi nhanh lên, nàng sợ chính mình tiếp tục như vậy nữa liền thật sự bật cười. Trước khi rời đi, Trần Dật chưa thỏa mãn, lại là lầm bầm lầu bầu tựa như lắm mồm một câu. Đầu năm nay tính cách nóng nảy người đều thích bạo hành gia đình, vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn a. Người mẹ nó. Nam nhân kia thật là có chút tức giận, tức thì nóng giận công tâm muốn động thủ, nhưng là Trần Dật sầm mặt lại trừng mắt liếc hắn một cái, hắn ngay lập tức liền là ủ rũ xuống dưới. So sánh một cái thân cao cùng vóc người, hắn phát hiện mình thật giống như thật đánh không lại Trần Dật. Đây chính là kiện thân quan trọng, để cho ngốc bức cùng người ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Tiểu công cử cùng Trần Dật đi về phía thiết bị giải trí, nghe thấy phía sau thật giống như có loáng thoáng tiếng cãi vã, nhìn bộ dáng kia chắc là nam nhân kia cùng bạn gái hắn cãi vã, hy vọng sẽ không chia tay đi. Chờ đến bốn phía không người, tiểu công cử rốt cuộc không nhịn được, ôm bụng phá lên cười, Trần Dật ngươi cũng thật xấu, nam nhân kia biểu tình cũng thật buồn cười, ở đó ấp úng nửa ngày cũng không nói ra câu nói đến, chỉ biết mắng người. Trần Dật vô tội nhún nhún vai, đáng thương nói, ta cái nào phá hư, ta nói nhưng là nói thật, vì cái này tấm vé vào cửa ta tháng này sẽ phải ăn mì gói rồi, tiểu công cử ngươi ước chừng phải mời ta ăn cơm a. Trần Dật biểu tình kia trêu chọc tiểu công cử ha ha ha cười không ngừng, trước đó liền cảm thấy Trần Dật đặc biệt trêu chọc, hiện tại mới phát hiện hắn người này lại trêu chọc lại xấu. "Được, ngươi muốn ăn cái gì, tỷ tỷ mời ngươi ăn." Tiểu công cử vỗ ngực một cái, ngẩng đầu lên kiêu ngạo nói. Trần Dật cúi đầu, môi tiến tới bên tai nàng, hô miệng hơi nóng nhẹ giọng nói, "Ta muốn ăn ngươi nha." Tiểu công cử làm tức toàn bộ người liền mềm nhũn, một đôi trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi xinh đẹp nếu có khói mù lờ lờ, nàng cắn cắn môi, quyến rũ liếc Trần Dật một cái, trái tim thẳng thắn phanh mà nhảy, mặt đầy ngượng ngùng. Trần Dật không có tiếp tục xuất kích, hắn tóm lấy tay tiểu công cử, có chút không thú vị mà nói, mới vừa rồi người kia một chút ý tứ cũng không có, ta cho là hắn có thể để cho ta nói ra câu kia danh ngôn chí lý đây. Danh ngôn chí lý gì? Tiểu công cử đè xuống trong lòng tiểu diễm, lông mi thật dài lay động, kéo lấy tay của Trần Dật ngẩng đầu lên nhìn xem hắn nhan, tò mò hỏi. Ta một mực chờ đợi hắn nói có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm à, sau đó ta liền có thể trở về hắn một câu số gì, có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm, chính là đáng tiếc người kia hắn không phối hợp ta. Trần Dật một bộ vẻ mặt tiếc nuối. Thường xuyên trên mạng lướt sóng tiểu công cử đương nhiên biết cái ngành này, lập tức lại bị chọc cho cười lên ha ha, cả người đều là tê liệt ở trên người Trần Dật dùng quả đấm nhỏ đấm hắn. Trần Dật trong lòng hơi động, ở dưới tiếng kinh hô của tiểu công cử, một tay đem nàng kéo đến trong ngực của mình, nhìn nàng bột chân môi đảo, túi đầu xuống. Tiểu công cử nhưng là nhắm mắt, mặc cho hắn khinh bạc. Sau đó Trần Dật mang theo tiểu công cử đem Disney thú vị hạng mục đều chơi một lần, cũng không còn đụng phải lúc trước cái loại này ý đồ xấu, chỉ có thể nói có một số việc mà thật sự là hắn sẽ phát sinh, nhưng là xác suất vẫn là rất nhỏ. Chờ lúc chơi đến hơn 4 giờ chiều, Trần Dật đột nhiên cười thần bí, lôi kéo tiểu công cử đi tới Disney trung tâm nhất tòa thành kia chỗ. "Ngươi thần thần bí bí, đây là muốn làm gì?" Tiểu công cử nghi ngờ hỏi, trong mắt lại tràn đầy mong đợi. "Đi theo ta là được rồi, hôm nay ta liền để ngươi làm một lần chân chính Disney đang lẩn trốn công chúa." Sau khi Trần Dật lôi kéo tiểu công cử đi vào cái kia tòa kỳ huyễn lâu đài, nhìn thấy bên trong hết thảy, tiểu công cử ngay lập tức liền là lấy tay che miệng, mặt đầy hưng phấn cùng khiếp sợ nhìn lên trước mặt một màn, chỉ cảm thấy tự mình tới đến thế giới chuyện cổ tích. Chương 163, Disney đang lẩn trốn công chúa. Disney ảnh nghiệp mở đầu hình ảnh có một tòa đẹp lạ thường lâu đài, tòa này chuyện cổ tích lâu đài tại tất cả Disneyland trong đều là trung tâm nhất mang tính tiêu chí kiến trúc. Nhưng là phần lớn Disneyland, cái này xây dựng lâu đài vẹn vẹn chỉ là một cái mặt ngoài kiến trúc, cũng không thể tiến vào, cũng không có những chức năng khác. Nhưng là thân thành Disney kỳ huyễn chuyện cổ tích lâu đài, nhưng là trên thế giới cao nhất, lớn nhất tính tương tác Disney lâu đài. Công chúa điện hạ, ngươi lại đi ra ngoài ham chơi rồi, nhìn xem ngươi mặc đây là quần áo gì, còn không mau đi thay quần áo. Đóng vai độc ca hoàng hậu diễn viên âm thanh cùng tư thái bắt chẹt rất tốt, một fan khiển trách để cho phía này sắp kích động tiểu công cử sợ hết hồn. Không có nghe được lời hoàng hậu nói sao, công chúa điện hạ còn không mau đi thay quần áo. Chân rất chế nhạo một câu, nhẹ nhàng đẩy tiểu công cử một cái, tiểu công cử giữa lúc mơ mơ màng màng ngay tại một đống Disney nhân vật vây quanh đi đến phòng hóa trang. Chân rất cũng là theo chân cái khác Disney nhân vật đi một cái khác phòng hóa trang. Ở trong phòng hóa trang, một đống nhân viên công tác cho Trần Dật nhanh chóng trang điểm, để cho hắn đổi lại một thân Disney vương tử quần áo. Chờ đến hắn đi ra phòng hóa trang, chính là nhìn thấy tiểu công cử cũng đúng lúc đi ra. Tiểu công cử đổi lại Disney công chúa truyền thống phục sức, những y phục này sợi tổng hợp rất nhan sắc phối hợp cũng rất kỳ quái, nhưng là rất nhiều hài tử từ nhỏ đến lớn nhìn thấy Disney công chúa hình tượng. Tiểu công cử thần sắc kích động không dứt, ở bên người nàng còn vây quanh như công chúa Elsa, Anna công chúa Bạch Tuyết chờ Disney nhân vật nghe nhiều nên quen. Những thứ này công chúa các diễn viên cũng là đem hình tượng tính cách phát huy đến cực hạn, diễn dịch vi diệu nhỏ tiếu, càng là dùng hí kịch một dạng giọng điệu nói chuyện phiếm với tiểu công cử nói chuyện, phảng phất để cho người ta thật sự tiến vào Disney chuyện cổ tích thiên đường. Nhìn thấy Trần Dật về sau, tiểu công cử mặt đầy nụ cười, giáp mép váy chạy chậm hai bước đi tới bên cạnh hắn, kéo cánh tay của hắn. Mặc dù nàng chưa từng học qua cái gì lễ nghi quý tộc, nhưng là ở nơi này chuyện cổ tích trong thế giới đi trên đường, cũng giống như là trở nên nhẹ nhõm. Rất nhiều nam nhân có thể sẽ cảm thấy Disney có gì vui, những thứ này Disney phim hoạt hình hình tượng cũng quá mức với ngây thơ. Những thứ kia vui đùa cũng không có bất kỳ kích thích cảm giác, thoạt nhìn càng giống như là bảy con nít thiên đường. Nhưng là đối với rất nhiều nữ hài tử tới nói, Disney chính là các nàng giấc mơ chuyện cổ tích nghĩ, là các nàng đối với công chúa mộng ước mơ. Trần Dật mặc dù bản thân đối với Disney chuyện cổ tích không có bất kỳ hứng thú gì, nhưng là hắn lại biết như thế nào để cho các nữ hài tử vui vẻ, như thế nào để cho các nữ hài tử kích động, cho nên mới là sớm chuẩn bị hết thảy các thứ này. Tiểu công cử tại trên danh nghĩa là bạn gái chính quy của hắn, như vậy Trần Dật liền sẽ ở đây tầng nam thân phận bạn gái vẫn còn đang tại, hết khả năng cấp cho tiểu công cử một phần nàng mong đợi. Tất cả các nữ hài tử đều mong mọi yêu đương. Chuyện sau này hay nói, nam nhân có một vị bà bối, một vị bạn gái, một vị nữ phiếu, một vị thân ái, một cô vợ, một vị lão bà, đây không phải là thưởng thức nha. Tự nhận là không quá lãng mạn Trần Dật, phát hiện sau khi có tiền, chính mình cũng biến thành yêu đương cùng đại sư quản lý thời gian. Đi vào hoàng gia sảnh yến hội, nơi này bình thường là cùng các du khách dùng cơm địa phương, nhưng là bây giờ trừ Trần Dật cùng tiểu công cử hai người bên ngoài, cũng chỉ có Disney diễn viên đóng vai Disney đủ loại phim hoạt hình hình tượng. Disney đám công chúa bọn họ tại trên bàn của hắn an tĩnh ngồi xong, phảng phất nơi này thật sự là cái gì hoàng gia yến hội, độc ác hoàng hậu dùng nàng cái kia cao ngạo ngữ điệu đứng ở trên sàn đấu tiến hành hoang nên đọc diễn văn. Bành bành, đinh tràn đầy, tiểu gấu Vernie, chuột Mickey, mỹ nhân ngư, cô bé lọ lem các loại sắc phim hoạt hình nhân vật xen kẽ ở trong đại sảnh yến hội này, trên võ đài cẳng có ưu mỹ vũ đạo cùng khoa trương hy kịch đang biểu diễn. Đủ loại ngũ quang thập sắc cùng vui sướng tiếng hát lấp đầy cả tòa hoàng gia đại sảnh, để cho người ta lưu luyến quên về, giống như thật đi tới thế giới chuyện cổ tích, quên hết mọi thứ phiền não, lưu lại đám trẻ con khát vọng nhất thuần chân. Trần Dật cùng tiểu công cử ngồi ở đại sảnh trung ương nhất, Disney phim hoạt hình các nhân vật ngay trước người hầu, vì bọn họ bưng tới phong phú thức ăn, tại năm màu rực rỡ ánh đèn cùng chuyện cổ tích không khí chiếu dọi xuống, hưởng thụ một trận bữa ăn tối hoàng gia. Cái này hẳn tốn không ít tiền chứ? Hai người ngồi chung một bàn, tiểu công cử nhìn xem trong mắt Trần Dật nếu có sương mù đang dập dờn, nàng khẽ cắn đôi môi, mê ly e lệ cùng tình yêu, thần sắc kích động vẫn là khó mà cởi ra, ngựa khí thật là mang theo nước nở. Vào lúc này nói tiền không cảm thấy rất tầm thường à? Trần Dật cười khẽ nói, ta cũng không nghĩ tới nguyên lai Disney chuyện cổ tích lâu đài là có thể đặt bao hết, khi đó ta cũng chỉ là để cho vận thông đoàn đội đi hỏi. Thế nào, làm một ngày Disney đang lẩn trốn công chúa, có phải hay không là đặc biệt cao hứng? Tiểu công cử gật đầu liên tục, ngữ khí hưng phấn lại kích động nói, đương nhiên cao hứng à, ta chưa bao giờ như hôm nay cao hứng như thế, như vậy hạnh phúc qua, Trần Dật ngươi đối với ta thật tốt. Tiểu công cử nói một chút, chính là ô ô khóc lên. Trần Dật nhìn thấy chính là cảm thấy than thở, nữ hài tử thật sự là làm bằng nước, các nàng thật sự là quá cảm tính. Tại 11 thời kỳ, Disney lưu lượng lớn quả thực là không thể tưởng tượng, mà Trần Dật có thể loại thời kỳ này bao xuống Disney lâu đài mấy giờ, trong đó tiền xài có thể tưởng tượng được. Nhưng là để cho tiểu công cử cảm động nhất lại cũng không phải là Trần Dật tiền xài, mà là Trần Dật cố gắng làm được chuyện này cùng với cấp cho nàng ngạc nhiên, đây quả thực lãng mạn đến cực hạn. Lúc này nếu như Trần Dật đi cầu cưới, phòng trưng nàng cũng sẽ không có bất kỳ ý tưởng trực tiếp chính là đáp ứng. Còn có so với có thể trở thành Disney công chúa, chuyện càng có thể để cho nữ hài tử cảm động sao? Một bên đóng vai công chúa khác các diễn viên, liền vội vàng đưa tới khăn lụa, để cho tiểu công cử lau chùi khỏe mắt nước mắt, những thứ này các diễn viên cũng là cảm thấy hâm mộ. Cô bé nào không khát vọng lãng mạn, cô bé nào không khát vọng bạn trai của mình hoặc là lao công có thể cấp cho chính mình kinh hỉ như vậy. Nhưng cái này chẳng những cần đại lượng kim tiền, càng cần hơn nam nhân nghiêm túc cùng cẩn thận. Ở trong lòng các nữ hài tử này, Trần Dật thật sự chính là một vị vương tử điện hạ rồi, chỉ tiếc các nàng cũng không phải là công chúa của hắn. Đem khỏe mắt nước mắt lau chùi sạch sẽ, tiểu công cử hít sâu hai cái, để cho tâm tình của mình hơi hơi bình phục lại, nàng nhìn trên bàn bảy bản tinh xảo thức ăn, kinh ngạc nói: "Disney lúc nào có như vậy ăn uống rồi?" Đi qua Disney đều biết, đồ nơi đó tất cả đều là fast food, lại quý lại khó ăn. Đây cũng không phải là Disney đồ ăn, là ta từ khách sạn 5 sao mời tới đầu bếp hiện trường chế tạo, cho nên tiểu công cử mau ăn đi, tuyệt đối không giống Disney fast food khó ăn như vậy. Phúc. Trần Dật mà nói đem tiểu công cử trực tiếp chọc cười, một nam hải tử có thể cẩn thận tới mức này, để cho tiểu công cử cảm động lại bội phục. Chính mình có tài đức gì có thể gặp phải bạn trai như vậy. Trong lòng nàng cảm tạ thượng thiên, nhưng lại cảm thấy cực kỳ tự ti, cả người đều là có chút lo được lo mất. Bạn trai như vậy chính mình thật sự có thể bắt được sao? Cho dù mình đích sắc lớn lên rất đẹp, nhưng là hắn thật sự sẽ một mực liền yêu bản thân một người sao? Trên cảm tình nàng cho rằng Trần Dật nhất định là cái loại này trung trinh không đổi nam nhân tốt, nhưng là lý tính lại đang nói cho nàng biết, loại chuyện này thật giống như là căn bản cũng không khả năng. Bất quá đắm chìm ở trong tình yêu nữ sinh, lý tính lúc này đã sớm đánh mất, bóng người Trần Dật đã chiếm cứ toàn bộ của nàng. Coi như lúc này dùng nhất là suy đoán hợp lý tới khuyên nói nàng, Nguyễn Trúc Nghi cũng sẽ không có bất kỳ dao động. Một cô gái trong cuộc đời có thể từng có một lần như vậy lãng mạn khó mà quên được yêu đương, tình yêu của nàng nhân sinh cũng không có bất kỳ tiếc nuối. Tối nay chính là cái đêm lãng mạn. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 164, cảm ơn Disney cấp cho thiếu. Màn đêm buông xuống, Disney nhất là làm người mong đợi, liền là mỗi đêm tại đóng công viên trước khói lửa ánh đèn rồi. Nhân viên công tác thật sớm liền vì Trần Dật chuẩn bị xong nhất là gần trước, dựa vào trung gian thưởng thức địa điểm, chờ đến Trần Dật cùng tiểu công cử từ trong lâu đài ra ngoài sau, chính là đi tới. Nhân viên công tác đưa tới hai khối nệm êm, Trần Dật trực tiếp chính là ngồi xuống, an tĩnh chờ đợi màn đêm hàng lâm. Tuy nói một tấm vé vào cửa hơn 20.000 đồng tiền là đắt kinh khủng, nhưng là loại này sướng sở dục vi, muốn chơi cái gì liền chơi cái gì, từ đầu tới cuối đều có người tha thiết chiêu đãi, cảm giác quả thật rất tốt. Nhìn xem cái khác tới du ngoạn khách nhân đều là đang ngồi báo chí hoặc là ngồi trên mặt đất. Chỉ có Trần Dật cùng tiểu công cử hai người có chuyên gia đưa tới nệm êm, để cho người ta than thở tiền có lúc chính là muốn làm gì thì làm, có thể làm cho người cảm nhận được sống chân chính tốt đẹp cùng sống ý nghĩa. Cả đời người bình thường liền là để kiếm tiền mà buôn ba cả đời. Nhưng là cả đời người có tiền, thật sự là để cho người ta hưởng hết phồn hoa, để cho người ta cảm thụ sống ý nghĩa, có thể đi suy nghĩ vấn đề triết học khi còn sống. Chỉ có thỏa mãn vật chất theo đuổi, mới tốt đi suy nghĩ nhân sinh cùng thế giới. Trần Dật nhớ tới trước khi sống lại chính mình liền đã tới một lần Disney, hơn nữa còn là chọn lễ tình nhân ngày đó tự mình tới, bây giờ suy nghĩ một chút còn thật là có chút thế thảm. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ cần lộ ra ý tưởng, sẽ có vô số nữ hài xinh đẹp sẽ cùng hắn cùng nhau, mặc kệ muốn đi Disney cũng tốt, đi thành phố nào quốc gia nào cũng được, bên người cũng sẽ không lại thiếu người bồi. Lớn lên đẹp trai cùng có tiền, thiếu một thứ cũng không được. Mệt nhọc. Tiểu công cử mềm nhũn thân thể mềm mại trực tiếp tựa vào trong ngực Trần Dật. Hắn cúi đầu xuống nhìn lại, liền gặp được thiếu nữ nhắm hai mắt, lông mi thật dài hơi hơi lay động, mũi quỳnh xinh xắn, đôi môi thủy nhuận, cái kia chỗ xương quai xanh da thịt càng là trắng non tấu lệ. Nhàn nhạt hương thơm quanh quẩn tại chóp mũi, Trần Dật ôm sát trong ngực nữ hài mềm mại eo, hắn sau khi suy nghĩ một chút thời ra chính mình áo khoác ngoài, làm hết sức mở ra đắp ở trên người hai người. Quần áo 30.000 đồng tiền cứ như vậy rũ trên mặt đất, nhưng là Trần Dật nhưng là không có chút thương tiếc nào. Cái này khiến hắn đã nghĩ tới một cái tiết mục ngắn quá khứ từng xem. Một vị khách hàng xài mấy chục ngàn đồng tiền tại Trẻ Nổ mua một bộ quần áo, sau đó một lần liền cho tẩy phá hư, chạy đi chủ quán lý luận, người ta nói y phục của chúng ta cho tới bây giờ đều là mặc một lần liền ném, cho tới bây giờ chưa từng cân nhắc thanh tẩy. Tuy nói là một tiết mục ngắn, nhưng cũng có thể nhìn ra người có tiền kim tiền quan không giống với người bình thường thật là lắm. Không mệt, chỉ là có chút mệt. Tiểu công cử hơi hơi mở ra môi đánh một cái hà hơi, nhuộm lấy màu hồng nhạt dầu sơn móng tay thon dài ngón tay khẽ bịt miệng của mình. Nàng mặc dù thân thể rất khỏe mạnh, nhưng là hôm nay cùng Trần Dật chạy một ngày, lại qua với kích động, hiện tại cũng là cảm thấy mệt mỏi. Người trước bị biết, chờ một lát khói lửa bắt đầu ta kêu ngươi. Trần Dật cúi đầu xuống nhẹ nói, tại bên khỏe miệng nàng hôn một cái. Tiểu công cử sớm đã thành thói quen như vậy thân mật, cũng không mắc cỡ, nhắm hai mắt gật đầu một cái, nói tiếng tốt về sau, giống như là mèo như vậy hướng trong ngực Trần Dật cùng bái, dùng sức ôm chặt vào hắn bắt đầu nghỉ một chút. Bất quá tiểu công cử thân cao có 1m68, con mèo này thật giống như có chút lớn. Trần Dật đem cằm để tại đỉnh đầu nàng trên mái tóc, nhẹ nghe cái kia dầu gội đầu mùi thơm, lấy ra điện thoại di động bắt đầu quét tẩy bổ các loại giết thời gian. Phu cận nam nữ thỉnh thoảng có người len lén hướng nơi này trông lại, trong ánh mắt hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen tị. Nam đẹp trai nữ đẹp đẽ, rất dễ dàng liền trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Cũng không biết trải qua bao lâu, chờ sau khi đến mới vừa lên đèn, tất cả thiết bị giải trí đều đóng, phát thanh bắt đầu thông báo, Trần Dật mới là lắc lắc Nguyễn Trúc Nghi, đem tiểu công cử cho lay tỉnh. Tiểu công cử đánh một cái hả hơi rủi rủi con mắt, lẩm bẩm một câu, lễ hội pháo hoa bắt đầu. Ừm. Nghe được Trần Dật trả lời, tiểu công cử ngay lập tức liền là tinh thần, nàng cũng không đứng dậy tiếp tục tựa vào trong ngực Trần Dật, một đôi thon dài chân ngọc trực tiếp nghiêng người duỗi thẳng, tư thế có chút chọc người, để cho bốn phía rất nhiều người đều nhìn mà trợn tròn mắt. Nàng từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra mở ra ống kính quay chụp, hưng phấn giơ lên. Chỉ chốc lát sau, lễ hội pháo hoa rốt cuộc bắt đầu, tại Disney BGM cùng rực rỡ khói lửa dưới, cái kia tòa mộng ảo lâu đài triển khai vừa ra ly kỳ ánh đèn. Không thể không nói Disney đặc biệt tiết mục là thực sự đẹp đẽ, một điểm này so với toàn cầu ảnh thành tốt quá nhiều, rất nhiều người hoa mấy trăm vé vào cửa đi vào. Thật ra thì chính là vì thưởng thức vừa ra ánh đèn khói lửa tú. Tại những cái kia nghe nhiều nên quen trong tiếng ca, đủ loại Disney nhân vật cùng chuyện xưa pháo hoa trên không trung tỏa ra, Trần Dật cùng tiểu công cử cứ như vậy ủng ở chung một chỗ, lặng lặng thưởng thức. Ngay khi pháo hoa cách nhau, tiểu công cử còn sẽ mở ra trước đưa camera, nằm ở trong ngực Trần Dật đủ loại selfie. Nhìn xem nàng đem điện thoại di động thả tại khác biệt góc độ, mặt đẹp tinh xảo cũng là không chết động, Trần Dật chính là không nhịn được nói, người 360 độ này không góc chết mỹ nhan, hơn nữa còn đặc biệt lên kính, chụp hình còn tìm góc độ ạ. Bị Trần Dật khen mặc dù cao hứng, nhưng tiểu công cử vẫn là vẻ môi lên nói, phải, đây chính là nữ sinh kỹ năng cần thiết. Trần Dật nhìn xem tiểu công cử một hơi tối thiểu chụp mười mấy tấm hình, sau đó chọn lựa trong đó Dương gia mới dùng phần mềm điện thoại di động Photoshop, chính là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cái kia mười vài tấm hình theo Trần Dật thật không có cái gì lớn khác biệt, hơn nữa ngươi thật sự dùng Photoshop sao? Ta tại sao cảm thấy ngươi không Photoshop ngược lại đẹp hơn? Cuối cùng Trần Dật cũng chỉ có thể than thở, khả năng này chính là thẳng nam thẩm mỹ đi, nữ hài tử hành vi nam nhân tại như thế nào tự nhận là tình thánh, cũng không khả năng hoàn toàn hiểu. Khói lửa ánh đèn kết thúc, tại loa phóng thanh xuống rốt cục thì đóng công viên, tất cả du khách đều bắt đầu hướng cửa chính di động, số người vô cùng khoa trương. Bất quá coi như khách quý Trần Dật cùng tiểu công tử, tại nhân viên công tác tràn trề mặt mày vui vẻ dưới, đi lối đi đặc thủ, hoàn toàn không cần cùng người chật trội chính là rời đi đi. Chờ đến lúc bọn họ đi tới bãi đậu xe, phần lớn du khách đều còn chưa có đi ra. Trần Dật không dám ở nơi này chờ lâu, tuy nói phần lớn người đều là đi tàu địa ngầm rời đi đi, vốn lấy phòng một hồi xe quá nhiều, vẫn là mang theo tiểu công cử hoảng hốt chạy trốn, một đường từ Disney lái về khách sạn Ritz-Carlton. Đến dưới lầu khách sạn về sau, tiểu công cử chính là ngón tay dùng sức bắt trong tay túi hờ mẹ bao, túi đầu rốt cục thì có chút khẩn trương. Bất quá nàng tại đi ra trước liền đã làm xong chuẩn bị, hôm nay càng bị cảm động tột đỉnh, nơi nào sẽ tự tuyệt. Tại Ritz-Carlton các phục vụ viên cung kính vấn an dưới, Trần Dật cùng Nguyễn Trúc Nghi hai người đi lên phòng tổng thống thang máy riêng, thang máy mới vừa dừng lại, liền gặp được Leo đang đứng tại bên ngoài thang máy. Quản gia mặc áo bảnh tô hơi hơi không người, cười nói với Trần Dật, "Trần thiếu, tất cả chuẩn bị đều làm xong, nguyện ngài có cái đêm lãng mạn mượn." Nói xong, Leo hướng về phía Trần Dật mập mờ cười một tiếng, chính là chủ động rời đi. Tiểu công cử xấu hổ không được, nàng vốn tưởng rằng mở cửa sau sẽ là một vùng biển hoa các loại bố trí, nhưng là khi nàng đẩy ra cái kia tòa đỏ làm bằng gỗ phong phú cửa chính, nhìn thấy một màn nhưng là để cho nàng ngậm miệng. Bên trong căn bản là không có gì hoa tươi, đó thật là quá tục. Ritz-Carlton xa hoa trong phòng tổng thống, bày đầy đếm không hết Disney các loại búp bê, đem nó biến thành chuyện cổ tích vương quốc. Trần Dật đóng cửa lại, từ phía sau lưng vòng lấy tiểu công cử, cảm đệm ở chỗ vai nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Đều nói hôm nay ngươi là Disney đang lẩn trốn công chúa, như vậy công chúa điện hạ, hoan nên trở lại hoàng cung." Đã hoàn toàn bị Trần Dật mê hôn mê Nguyễn Trúc Nghi, mơ mơ màng màng cũng không có chú ý đến tay Trần Dật khẽ đặt ở bên hông nàng đai lưng chỗ, đưa nàng kéo gần phòng tắm trong. Đêm dài đằng đẵng. Cảm ơn Disney cấp cho tất cả mộng cổ tích thiếu nữ chuyện. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 165, ngự dụng Âu phục 007. Vào lúc giữa trưa, mệt mỏi Nguyễn Trúc Nghi mới là từ trong giấc mộng tỉnh lại, nàng lẩm bẩm miệng kéo trên người đang đắp nhung thiên nga chăn. Vậy bị nhung cùng da thịt chạm nhau cảm giác cực kỳ thoải mái, để cho người ta hoài nghi rốt cuộc là thiếu nữ da thịt mềm mại, vẫn là chăn sờ tới sờ lui thư thích hơn. Nam ở Ritz-Carlton giống như cử chỉ điên rồ một dạng tuyển chọn tỉ mỉ đệm chờ đồ dùng lên, bất luận kẻ nào tại diệt hết mệt mỏi đồng thời, đều sẽ có chút ít không nguyện ý rời giường. Tiểu công tử tại chờ mình, tư thế ngủ cực kỳ bất nhã, nàng lấy tay sờ sờ bên cạnh của mình, mới là đột nhiên thức tỉnh, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Nhung thiên nga cái chăn bị nàng che giấu tại trên vai thơm, lộ ra trắng như tuyết cổ cùng như trúc xương vai xanh, mà ở bên cạnh nàng, vốn cũng đang buồn ngủ Trần Dật nhưng là không thấy rồi. Mãi đến sau khi tiểu công cử xuyên thấu qua mở cửa phòng, nghe đến trong phòng khách truyền tới Trần Dật đang gọi điện thoại âm thanh, nàng mới là thở phào, tùy tiện chụp vào bộ quần áo đi ra ngoài. Vừa đến cái kia bày đầy Disney bút bê đại sảnh, liền gặp được Trần Dật đang mặc đồ ngủ nằm trên ghế salon trò chuyện với ai cái gì. Tiểu công cử không có đi quấy rầy, chính mình đi trong tủ lạnh lấy ra Trần Dật thường xuyên uống VOSS nước lọc, sau khi đem bởi vì một đêm giấc ngủ mà thiếu sót lượng nước bổ sung hoàn tất, lại rót một ly nước cho Trần Dật, đem ly khẽ đặt ở trên cái bàn trước mặt Trần Dật. Lúc này Trần Dật cũng đúng lúc nói chuyện điện thoại xong, để điện thoại di động xuống, trực tiếp cầm lên ly nước trên bàn uống một hớp, nhìn một cái hắn như vậy thì biết, đã là quen bị người phục vụ. Nghỉ khỏe. Nhìn thấy tóc của tiểu công tử còn có sốc xếp, Trần Dật chính là cười hỏi. Thật ra thì hắn rất muốn nói khuê mật ngươi ban đầu cũng là ở chỗ này mất đi gì đó, bất quá Trần Dật tại làm sao thằng nam, cũng không khả năng thật sự đem câu nói này nói ra. Ừm, ngủ rất thơm. Nguyễn Trúc Nghi lúc này cũng không mắc cỡ rồi, ngược lại nên phát sinh cũng đã phát sinh, nàng cũng đột nhiên liền trở nên hào phóng. Thân thể có thuận tiện hôm nay có thể ra ngoài hay không? Chỉ cần không làm vận động dữ dội hẳn là liền không có vấn đề gì. Hôm nay còn muốn đi chơi sao? Tiểu công cử ngồi ở bên cạnh Trần Dật, cả người lại là hướng trong ngực của hắn chạy tới, cầm lên trên bàn tạp chí thời trang chính là nhìn, lười biếng nói: "Không phải đi chơi, để cho ngươi bồi ta đi mua một ít đồ vật." Trần Dật lắc đầu một cái nói: "Đối với tiểu công cử tới nói, mặc kệ muốn đi chơi, vẫn là bồi Trần Dật mua đồ, chính lâm vào đang yêu cháy bỏng thiếu nữ đều thích, chỉ cần có thể cùng với Trần Dật ở chung một chỗ, nàng bây giờ là núi đao biển lửa đều nguyện ý đi." Cùng mới vừa rồi điện thoại có quan hệ. Tiểu công tử thông minh ngay lập tức liền là đoán được. "Ừm, qua mấy ngày ta đến tham gia một cái hoạt động, bất quá bây giờ không có chính trang, trước tiên cần phải đi kiếm bộ Âu phục." Nghĩ đến đáp ứng Nam Ký Nguyệt đi tham gia chế nổ thu đông thời trang triển, Trần Dật liền nói: "Tuy nói cái loại này thời trang triển thật ra thì không cần thiết xuyên chính trang, nếu như chỉ là thông thường người xem liền coi như xong, nhưng nếu là bị đặc thù mời, Trần Dật cảm thấy hay là giả bộ hơi hơi chính thức một chút tốt hơn. Mặc lôi thôi lết thiết đi qua có thể nói là chính mình độc hành độc lập, là không thèm để ý ánh mắt người khác, nhưng trên thực tế ngươi thật làm như thế, người khác coi như mặt ngoài không có gì, trong lòng không chừng làm sao cười nhạo ngươi đây. Ngươi gặp vị nào người lãnh đạo quốc gia gặp gỡ thời điểm không mặc trang trọng một chút, đây là đối với phe làm chủ tôn trọng. Là bây giờ liền đi sao?" Nghe được Trần Dật muốn đi mua tương đối đồ trọng yếu, tiểu công cử chính là trực tiếp đem tạp chí buông xuống, người cũng là từ trong ngực Trần Dật đứng lên. "Không nóng nảy, chúng ta một hồi ăn cơm trưa trong quá khứ, bất quá ngươi cũng phải cần rửa mặt trước một chút." Trần Dật hì hì cười một tiếng, ở dưới âm thanh kêu to duyên dáng của tiểu công cử, đưa nàng ôm đến phòng tắm. Cái này một rửa mặt liền giặt sạch hơn một tiếng, dĩ nhiên là ở đó như La Mã cổ một dạng cẩm thạch trong ao, xảy ra một chút chuyện không thể miêu tả. Tại khách sạn dùng xong bữa trưa, Trần Dật chính là mang theo tiểu công cử lái xe xuất phát. Chúng ta đây là đi đâu ạ? Ngồi ở phe gia di trên ghế lái phụ, đối với chờ đèn giao thông, bốn phía xe cộ tài xế nhìn chăm chú ánh mắt đã thành thói quen, trên tay tiểu công cử cầm lấy một cái gương đang tại cẩn thận nhìn mình trang điểm ra mặt. Đi khách sạn Vẹn Nhìn Sù Lạ. Tháng 10 thân thành đã rất mát mẻ, hoàn toàn không cần thiết điều hòa, mở cửa sổ ra nhiệt độ vừa vặn, Trần Dật một cái tay cầm tay lái, một cái tay khác tủi cho của đặt ở xe hơi khung cửa chỗ, cứ như vậy nghiêng người dựa vào. Cái này lười biếng lại đẹp trai tư thế, đổi lấy rất nhiều đường qua thiếu nữ liên tục nhìn chăm chú. Đương nhiên người lớn lên đẹp trai là một mặt, chủ yếu vẫn là phe già gì quá chói mắt. Khách sạn Vẹn Nhìn Sù Lạ. Chúng ta tối nay muốn đổi khách sạn ở sao? Tiểu công cử có chút ngạc nhiên mà hỏi. Ngươi không biết? Trần Dật có chút kinh ngạc nhìn về phía tiểu công cử. Ta hẳn phải biết cái gì? Tiểu công cử một mặt mờ mịt, nhưng liền không thuận theo. Ai nha, ngươi cũng đừng đùa ta rồi, mau nói đi. Ha ha, khách sạn Vẹn Nhìn Sù Lạ có một cái tinh phẩm hành lang, rất nhiều cao cấp nhãn hiệu tiệm nơi đó đều có. Xem ra tiểu công cử ngươi là thực sự không có đi cái kia mua đồ vật. Ta muốn mua Âu phục bảng hiệu thân thành chỉ có một cửa tiệm, ngay tại khách sạn Vẹn Nhìn Sù Lạ. Trần Dật cười ha ha một tiếng. Bên ngày Oni, Italia chân chính đỉnh cấp Âu phục nhãn hiệu, không giống với ả mạn nhỉ cái loại này mọi người đều biết bảng hiệu. Bên ngày Oni coi như là một cái tiểu chúng nhãn hiệu, nhưng là xuyên bảng hiệu này người nhưng đều là đại danh đại đỉnh. Không đề cập tới bê ngày ổn nhị là 007 gem. Bon ngự dụng nhãn hiệu, trước tất cả 007 điện ảnh đều là mặc bảng hiệu này, liền ngay cả Đồng Vương cùng Phổ Đại Đế bình thường cũng thường xuyên xuyên bảng hiệu này Âu phục. Bất quá Đồng Vương cùng Phổ Đại Đế bất đồng duy nhất là, Đồng Vương không quá thích chế tác riêng, hắn mặc bê ngày ổn nhị toàn bộ đều là thợ may, cho nên có lúc mọi người sẽ phát hiện Đồng Vương Âu phục có chút béo mập, không quá vừa người. Đó là bởi vì hắn ngại Âu phục chế tác riêng dùng thời gian quá dài, vì vậy chỉ mua thợ may. Nói chuyện phiếm với tiểu công tử, Trần Dật chính là lái xe đến khách sạn Vẹn Nhìn Sù Lạ, chạy thẳng tới bê ngày ổn nhị cửa hàng. Bởi vì nhãn hiệu quá nhỏ chúng, tại cộng thêm tất cả Âu phục cho dù là thợ may tất cả đều là thủ công may, cho nên bên ngày ổn ý loại này bảng hiệu căn bản cũng không khả năng mở rộng cửa hàng mặt tiền, cũng không khả năng đại chúng hóa tiêu thụ. Quốc nội cũng chỉ có mấy cái thành phố lớn mới có thể tìm được bảng hiệu này cửa hàng rồi. Bên ngày ổn ý cửa hàng dung hợp đương thời cảm giác cùng xa hoa khí tức, thời thượng mà thanh tân. Toàn bộ cửa hàng đều là dùng độ thanh đồng đồng tàu, kẹo là mặc rơi vãi cẩm thạch, cạnh văn mục tới hành trang đồ trang sức cùng sửa sang, từ bên ngoài vừa nhìn liền biết tiệm này vật bán rất đắt. Tiểu công cử ra cảnh cũng không đơn giản, đến không đến nỗi vì cửa hàng này xa hoa kinh ngạc. Nàng kéo cánh tay của Trần Dật đi vào trong đó, rất có hứng thú nhìn xem bốn phía đồ bán trưng bày. Toàn bộ cửa hàng chiếm đất không tới 200 mét vuông, coi như là tương đối nhỏ rồi, đại thể chia làm bốn cái khu vực, phân biệt bán phối sức, quần áo thường cùng với Âu phục cùng giày lý. Trong cửa hàng trừ mới tới Trần Dật bên ngoài, cũng chỉ có một đôi tình lữ đang chọn quần áo, loại này tiểu chúng cửa hàng vốn là khách nhân cực ít. Số lượng cũng không nhiều, nhưng làm công tinh xảo Âu phục liền treo ở trên giá, tiểu công cử xít lại gần nhìn một cái chính là âm thầm chắt lưới. Những thứ này thành phẩm Âu phục tiện nghi nhất đại khái hơn 50.000 đồng tiền. Hơn 100.000 Âu phục chủng loại nhiều nhất, mà đắt tiền nhất một cái thành phẩm Âu phục thì cao tới hơn 500.000. Tiểu công cử đối với mấy chục ngàn khối quần áo đúng là có thể tiếp nhận, dù sao nàng cũng mặc đi ổ, nhưng một cái hơn 500.000 quần áo, coi như là nàng cũng cảm thấy quá mắc. Đơn này đơn thành phẩm Âu phục liền gần như có thể tương đương với một chút nhãn hiệu lớn định cao, đi ạ mạn ý định cao một bộ Âu phục, cũng liền đại khái 60-70 vạn dáng vẻ. Đúng như Tiền Văn từng nói, định cao là một loại đặc thù chế tác riêng, trên toàn thế giới cũng chỉ có mấy cái như vậy nhãn hiệu có định cao tư cách. Mà hiển nhiên bê ngày ô nỉ cũng không có tư cách này, nó chỉ có thể được xưng chế tác riêng, mà không thể là cao cấp chế tác riêng. Xin hỏi ngài là Trần Tiên Sinh sao? Lúc này, một vị hơn 30 tuổi, ăn mặc chín nữ tính công sở mang theo mỉm cười đi tới hỏi. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chưng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 166, tiểu công cử biểu thị không chịu nổi. Vị nữ sĩ này người mặc thẳng nữ thức âu phục, ăn mặc lao luyện nhẹ nhàng khoan khoái, thậm chí sẽ cho người một loại chủ nhiệm giảng dạy cảm giác. Bất quá so sánh với chủ nhiệm giảng dạy loại nghiêm khắc kia, nữ tính công sở trước mặt nụ cười càng thêm nhu hòa cùng nhún nhường. Trước đó vị này nữ tính vốn là đang cho bên kia khách hàng làm hướng đạo, nhưng là khi Trần Dật đến về sau, nàng ngay lập tức liền là chuyển đổi mục tiêu, qua tới cho Trần Dật vấn an. Mà trước đây vị khách hàng kia nhưng là từ một vị trẻ tuổi hơn 20 tuổi nam tử tiếp lấy. Vị nữ sĩ này nhìn một cái liền so với vị kia trẻ tuổi nam sĩ địa vị cao hơn, từ lựa chọn của nàng cũng có thể nhìn ra, so sánh với bên kia vợ chồng khách hàng, nàng càng để ý Trần Dật vị khách nhân này. Ừ, ta là trước kia cho các ngươi nơi này hẹn trước Trần Dật. Trần Dật hướng về phía vị nữ sĩ này nhẹ nhàng gật đầu một cái, cười nói: "Trần tiên sinh ngài khỏe chứ? Cảm ơn ngài lựa chọn chúng ta bê ngày Oni, những thứ kia dư thừa nhãn hiệu giới thiệu ta cũng không cùng ngài nhiều lời, chỉ là xin ngài tin tưởng chúng ta bê ngày Oni nghiêm túc cùng tinh thần làm việc, cùng với phần kia truyền thừa thủ công kỹ thuật." Trước mặt nữ tính thành thục biết người có tiền đều không thích nghe những thứ kia ba lạp liên quan với bọn họ nhãn hiệu giới thiệu. Nếu như là người bình thường chỉ là cắn răng mua một cái bê ngày Oni Âu phục, bọn họ có thể sẽ rất vui với đi lắng nghe bê ngày Oni rất cao thượng. Bởi vì đối với những người bình thường kia mà nói, bọn họ cả đời khả năng cũng chỉ biết mua nhãn hiệu này một bộ Âu phục. Tự nhiên chỉ có khi hiểu được nhãn hiệu này chân chính nội hàm về sau, hắn mới càng có thể trong sự thỏa mãn tâm hư vinh, cùng với cắn răng tốn trên mấy chục ngàn đến mấy trăm ngàn kiên định. Cũng tỉ như bên kia đang chọn quần áo vợ chồng. Hai người bởi vì muốn cử hành hôn lễ, cho nên mới là tới bê ngày ổn nghỉ mua một cái thợ may Âu phục, này bộ Âu phục này cho dù là tại sau khi buổi lễ kết hôn, nam sĩ cũng có thể làm công tác hoặc nặng muốn trường hợp chính thức Âu phục xuyên. Cũng vì vậy cặp vợ chồng kia đang vì muốn mua Âu phục giá cả đang nhỏ giọng cãi vã. Nam nhân cho rằng này bộ Âu phục này sau đó có thể một mực mặc, hẳn là thừa dịp kết hôn mua một cái mấy trăm ngàn, hắn cả đời này khả năng chỉ có lần này mua mắc như vậy quần áo cơ hội. Nhưng là nữ nhân lại cho rằng mua quần áo mắc như vậy không đáng giá, liền mua nơi này tiện nghi nhất một cái thợ may thích hợp xuyên được rồi. Ngược lại mặc kệ là 5-6 chục ngàn vẫn là 115-116 ngàn, đối với bọn họ loại gia đình này mà nói cũng đã là cực kỳ sủ bát quần áo đắt tiền rồi. Cặp vợ chồng kia còn đang thấp giọng tranh chấp, đứng ở bên cạnh hai người trẻ tuổi nhân viên tiêu thụ thì một mặt mỉm cười, tình cờ nói hai câu cũng là ủng hộ nam sĩ ý tưởng, bán ra mấy trăm ngàn Âu phục hiển nhiên hắn tiền hoa hồng cao hơn nha. Bên này, vị nữ sĩ nhân viên giới thiệu sản phẩm kia nhưng là mang theo Trần Dật cũng là đi tới thành phẩm Âu phục trước, nói: "Yêu cầu của ngài ta đã biết rồi, bởi vì ngài rất nhanh liền có một cái hoạt động quan trọng muốn tham gia, cũng không có thời gian đi chế tác riêng, cho nên hy vọng có một cái thợ may. Cùng lúc đó ngài hy vọng lại chế tác riêng một cái là như vậy sao?" Thành thục nữ sĩ liếc nhìn Trần Dật một cái trên tay trái mang vệ tẹt Philippe, ngựa khí vô cùng nhiệt tình. Đối với Trần Dật loại này yêu cầu một cái thợ may đi tham dự hoạt động quan trọng tình huống nàng rất lý giải. Tuy nói có một ít doanh nhân một hai kiện Âu phục khả năng liền có thể xuyên rất lâu, nhưng là đối với một chút cùng giới thời thượng người có liên quan mà nói, bọn họ một bộ Âu phục nhiều nhất khả năng cũng liền xuyên một hai lần đi tham dự một loại nào đó hoạt động quan trọng, sau đó liền cần đổi kiểu dáng mới cùng mới nhan sắc. Về phần chế tác riêng cái gì, còn thật không phải là tất cả người có tiền đều thích chế tác riêng. Bởi vì chế tác riêng thật sự là rất phiền toái, cũng không phải là người cho người ta một cái số liệu liền có thể làm ra tới. Người yêu cầu tới lui chạy, đặc biệt đừng chậm trễ thời gian, giống như là chế nổ đỉnh cao, người còn phải đi một chuyến Paris các nàng tổng bộ mới có thể, rất nhiều người có tiền đều không thích giày vò. Chính là như vậy, nữ sĩ. Thợ may ngài có cái gì có thể giới thiệu sao? Trần Dật cực kỳ thân sĩ nói, hắn đối với Âu phục cũng không phải rất hiểu, cho nên không bằng giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp tới chọn. Về phần đối phương sẽ hay không chọn đắt tiền bán cho chính mình Trần Dật không có vấn đề, hắn càng cần chính là thích hợp bản thân. Mạng muội hỏi một câu, ngài đối với muốn mua Âu phục dự tính là bao nhiêu? Mặc dù vị nữ sĩ này có thể nhìn ra Trần Dật chắc là một vị không thiếu tiền chủ, nhưng là có chút lời vẫn là phải trước thời hạn hỏi ra, nếu không tự chọn một cái giá cả hơi đắt, khách nhân cảm thấy ngươi đang hô hắn vậy thì phiền toái. Ta đối với dự tính không có vấn đề, ta chỉ hy vọng ngài có thể vì ta lựa chọn một thân thích hợp ta nhất. Trần Dật ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn chăm chú bê ngày ôn nhị bên trong để rất nhiều Âu phục, mỉm cười nói, cái kia tự tin tràn trề khí chất lấy lời nói bình thản, để cho bên kia đang thấp giọng cãi vã vợ chồng đều là dừng lại tranh chấp, nhìn về bên này qua tới. Nếu ngài tín nhiệm như vậy ta, ta đây cũng sẽ không khách khí. Vị nữ sĩ này trên dưới quan sát Trần Dật một phen, thở dài nói, vóc người của ngài thật là hoàn mỹ, nghĩ đến ngài nhất định thường xuyên kiện thân, hơn nữa khí chất của ngài trầm ổn cương nghị, lấy ngài cái tuổi này tới nói thật là rất hiếm thấy. Ngài lựa chọn chúng ta bê ngày ôn nhị thật là chọn đúng, nhà chúng ta Âu phục bản hình đều là nghiêng về cường tráng, đã từng có người cười gọi chúng ta nhà Âu phục là lực lượng hình Âu phục. Nhân viên giới thiệu sản phẩm nữ sĩ một bên nói đùa, một bên mang một ít Trần Dật đi tới rất nhiều Âu phục trước. Đối phương nhìn như là tại tân bốc chính mình, nhưng là Trần Dật lại cho rằng đó cũng không phải là tân bốc, mà chỉ là đang nói một sự thật, bởi vì chính mình chính là đẹp trai như vậy à. Cùng ở một bên tiểu công cử cũng là âm thầm gật đầu, ngày hôm qua nàng đã tự mình gặp được Trần Dật vóc người rốt cuộc có bao nhiêu được, cái kia vóc người hoàn mỹ cùng bắp thịt để cho nữ nhân thấy thật là mắt long long, hận không thể liếm khắp toàn thân hắn. Đương nhiên tiểu công cử cũng dựa theo ý nghĩ trong lòng làm theo. Ngài tuổi rất trẻ, cho dù là tham dự một chút trường hợp quan trọng hoạt động, ta cũng không đề nghị ngài lựa chọn những thứ kia quá mức chứng trạc nhan sắc. Nhà chúng ta mặc dù có hơn 800 loại độc nhất sợi tổng hợp, nhưng trên thực tế tốt nhất sợi tổng hợp cũng chỉ có như vậy mấy khoản, ngài xem cái này thế nào? Chất liệu là tới từ La Mã ạp rụt rồ lông dê, phối hợp lấy tơ tằm, lại đem phát sáng nhan sắc cảm nhận cùng nhung thiên nga kết hợp với nhau, cực kỳ thích hợp tham gia đủ loại thịnh yến, cùng khí chất của ngài hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, càng có thể cho thấy ngài ưu nhã. Nhân viên giới thiệu sản phẩm mang theo Trần Dật đi tới một cái màu bạc có Âu phục trước, cũng không biết Âu phục này sợi tổng hợp là như thế nào phối hợp, toàn bộ quần áo liền như khảm đầy kim cương chiếu lấp lánh. Cùng loại người như vậy thường gặp sâu nhan sắc Âu phục hoàn toàn bất đồng, này bộ Âu phục này mặc kệ là kiểu dáng vẫn là bản hình đều vô cùng thời thượng, thậm chí có thể dùng khai để hình dung. Loại này màu bạc có Âu phục không thích hợp tuổi tác quá lớn người xuyên, chỉ thích hợp người tuổi trẻ, nhưng là đối với khí chất, thân cao có mạnh vô cùng yêu cầu. Cái này khiến Trần Dật cảm thấy bê ngày ôn nhị tấm bảng này có phải là có tật xấu hay không, loại kiểu này Âu phục nói thật giống như là không bán được. Bởi vì nó đối với người yêu cầu quá hà khắc rồi. Trần Dật phủi liếc mắt giá cả, Âu phục này không phải là nơi này đắt tiền nhất, giá tiền là 35 vạn, cùng cái nào năm mấy trăm ngàn thợ may Âu phục so giá cách vẫn là kém một chút. Có thể thấy vị nhân viên giới thiệu sản phẩm này không phải là hắn nàng chọn đắt tiền nhất, ta là cho hắn chọn thích hợp nhất, cái này khiến Trần Dật rất hài lòng. 30 mấy vạn giá cả mua một bộ Âu phục, người bình thường căn bản là thanh toán không nổi, mà mua được người còn nhất định phải trẻ tuổi, thân cao cùng khí chất lại thích hợp, nói thật Âu phục này có lúc thoạt nhìn càng giống như là hàng triển lãm. Nhưng là nó vừa vặn chính là thích hợp Trần Dật. Trần Dật mua đồ không thích khắp nơi chọn, cảm thấy cái này không sai, trực tiếp chính là nói, liền cái này rồi, ta có thể thử xem sao. Đương nhiên, ngài mời tới bên này. Nhân viên giới thiệu sản phẩm mặt nợ nụ cười, nhiệt tình nói, cái này Âu phục tương đối thích hợp phối hợp thuần áo sơ mi màu đen, chúng ta bê ngày ổn ý áo sơ mi cũng là thủ công may, mỗi một cái đều phải qua hơn 10 đạo thứ tự làm việc. Ngài có phải hay không là yêu cầu một đôi giày tới phối hợp này bộ Âu phục này đây? Nhà chúng ta hàng năm cũng sẽ thủ công chế tạo số lượng không giống nhau giày ra, có thể dựa theo thói quen của ngài chế tạo riêng, để cho ngài sẽ không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Còn có cả vạt. Nghe vị nhân viên giới thiệu sản phẩm này ba lạp lại nói rồi một đống, Trần Dật khoát tay chặn lại nàng. "Đừng bi bi, tất cả đều mua. ngươi mấy cái đồ vật đồng bộ này đắt đi nữa cũng quý không đi nơi nào không phải. Nhìn một cái giá cả, là không mắc đi nơi nào, thủ công may áo sơ mi hơn 10.000, một đôi giày da không sai biệt lắm tiểu tam vạn, cả vạt tiện nghi một chút, coi như là thuần thủ công cũng chỉ bán hơn 4.000. Ở trong phòng thử áo thay hô phục, Trần Dật lại thuận tay ở nhà các nàng mua một bộ con đổi mồi sắc kính dâm, lai trung hòa một cái chính mình quá mức thân thể cường tráng khí chất, làm cho cả người càng là nhiều hơn một phần nho nhã. Bên ngày ổn ỉ Âu phục đúng là lực lượng hình, mặc lên người để cho Trần Dật có một loại mặc La Mã đế quốc chiến sĩ áo giáp cảm giác giống nhau. Tại trước gương vừa đứng, Trần Dật cả người đều là sợ ngây người, nguyên lai ta đẹp trai như vậy sao? Không trách có nhiều như vậy nữ nhân đều là Âu phục khống, chính trang khống, loại này khai đến chân trời lại mang theo một chút cấm dục cường trang gió, Trần Dật đều cảm thấy chính mình phải bị chính mình uốn cong rồi. Tiểu công cử bên kia len lén nuốt nước miếng một cái, biểu thị không chịu nổi, nếu không phải là nơi này trường hợp không đúng, khả năng trực tiếp liền muốn lôi kéo Trần Dật tại khách sạn Bèn Nhìn Sủ làm ở một gian phòng. Đừng cởi quần áo, ta mặc này bộ Âu phục này. Quả nhiên chỉ cần người lớn lên đẹp trai, hình thể và khí chất đầy đủ, coi như là thợ may cũng có thể xuyên ra chế tác riêng phạm. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chưng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 167, chỉ thuộc về một mình ngươi. Làm xong thợ may Âu phục, một hơi mà lại tốn 400.000 đi ra ngoài. Trần Dật vốn cho là mình ở trên trò chơi thành phố trước có thể một mực chịu đựng không xài tiền. Nhưng là hắn cuối cùng lại phát hiện, tiền này a căn bản là không giữ được, có lúc một chút tiền nên hoa nhất định phải hoa, nghĩ tỉnh cũng tiết kiệm không xuống. Trước đó vì cho tiểu công cử tới một lần lãng mạn lần đầu tiên nghi thức, chỉ là tại Disney mua những thứ kia bút bê cùng với đặt bao hết, liền không sai biệt lắm xài Trần Dật chừng 500.000. Tại cộng thêm lần này mua một bộ Âu phục, thật là không giải thích được tiền lại là thiếu 1 triệu. 1 triệu a, nếu như là trước khi sống lại Trần Dật, tiền này không chừng có thể tốn bao nhiêu năm, nhưng là bây giờ thật là trong nháy mắt liền xài đi ra ngoài. Liền một chút cảm giác cũng không có. Trần tiên sinh, xin ngài đi theo ta, thợ may đại sư của chúng ta đang ở bên trong chờ ngài. Mua xong thợ may, đây là vì qua một đoạn thời gian chế nổ thu đông trang thời thượng triển chuẩn bị, nhưng là Trần Dật vẫn yêu cầu một cái thuộc về chính mình chế tác riêng, cho nên hôm nay mua sắm còn không có kết thúc. Đi theo thành thục nữ nhân viên giới thiệu sản phẩm, đi đến bê ngày ôn nghỉ phòng khách quý, nơi này là chuyên vì chế tác riêng Âu phục khách hàng chuẩn bị địa phương. Bên kia vợ chồng mới cưới cũng là bị trên người Trần Dật một thân kia đẹp trai Âu phục cho sợ ngây người, vợ lần này rốt cuộc không do dự nữa, quyết định để cho chồng của mình mua một bộ kia cao tới 14 vạn nguyên Âu phục. Nàng khát vọng chồng mình cũng có thể xuyên ra Trần Dật hiệu quả như vậy. Khúc khục, nữ sĩ, không phải là ta nói ngài, mặc đẹp trai như vậy hiệu quả thật là không liên quan với quần áo, đây là có quan hệ với người nhà, ngài thật không cần xài nhiều tiền như vậy. Đáng tiếc đối với vợ chồng mới cưới không nghe được Trần Dật trong lòng nổ nước bọt, hết sức phấn khởi cũng là mua một bộ thợ may Âu phục, chuẩn bị tại buổi lễ kết hôn trên mặc. Đi vào phòng khách quý, nơi này tương đối thoải mái. Vách tường bốn phía treo đủ loại Âu phục sợi tổng hợp, ở một bên công cụ trên bàn còn có rất nhiều gỗ. Một vị năm 60 tuổi, ăn mặc cực kỳ thân sĩ lão nhân đang ở nơi đó tập trung tinh thần nhìn trong tay đồ bản thảo, chờ sau khi đến Trần Dật đi vào, hắn mới là buông xuống đồ vật đứng lên nên đón. "Trần tiên sinh, vị này là chúng ta nơi này thủ tịch thợ may Chu đại sư, hắn là người Ý người Hoa, đang tại Bê ngày ổn nghỉ công tác vượt qua 30 năm, cho dù là tại Bê ngày ổn nghỉ trong cũng là kể đến hàng đầu đại sư. Tiếp theo liền do hắn vì ngài phục vụ." Nói như vậy, nữ nhân viên giới thiệu sản phẩm chính là lui ra ngoài. "Chu đại sư ngài khỏe?" Trần Dật tiến lên cùng lão nhân trước mặt bắt tay một cái. Đối với loại này chuyên tâm một cái ngành nghề mười mấy năm chân chính thợ thủ công, Trần Dật vẫn là ôm cực lớn tôn trọng, có lúc loại người này thật không phải là dùng tiền liền có thể đi cân nhắc. Đảm đương không nổi cái gì đại sư, cũng chẳng qua chỉ là vá quần áo nhiều năm như vậy, quen tay hay việc thôi. Vị này mặc câu phục lão nhân cực kỳ hiền lành, còn đùa giỡn với Trần Dật, hắn tiếng Trung hơi có chút kỳ quái vị, bất quá ngược lại là có thể nghe hiểu. "Trần tiên sinh, xin ngài đứng đi qua một chút." Trần Dật nghe vậy đi về phía trước, đã đứng ở trước mặt vị đại sư này. Lão nhân lấy ra một cây thước dây, sơ lược cho thân thể của Trần Dật các bộ vị đo đạc một cái, trong miệng tấm tắc kêu kỳ lạ, vóc người của ngài thật là vô cùng hoàn mỹ, khí chất càng là độc nhất vô nhị. Người tuổi trẻ không muốn cho rằng ta là tân bốc người, đời ta đã thấy rất nhiều mình tinh cùng chính yếu, nhưng là có thể có người như vậy xuất chúng khí chất thật sự là số cực ít, càng là ngươi còn trẻ tuổi như vậy, càng là rất là khó được. Có thể không độc nhất vô nhị sao? Ta đây là hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Trần Dật cảm thấy hoán thẩm, trong miệng nhưng là liên tục khiêm tốn. Tại nhìn thấy Trần Dật trong nháy mắt, Chu đại sư trong lòng thật ra thì liền đã có một cái chế tác riêng phương án, chỉ bất quá tại thương nói thương. Cho dù trong lòng phương án rất hoàn mỹ, nhưng là loại này chế tác riêng quần áo cũng cần khách nhân lựa chọn cùng đồng ý. Chu đại sư không nói hai lời, trực tiếp lấy ra đủ loại sợi tổng hợp, trong miệng còn giới thiệu. Đây là Mỹ Lino lông dê, loại này cựu sinh trưởng tại Australia cùng New Zealand, lông dê sợi dài mà tế, là dệt cao xa lý tưởng sợi tổng hợp. Cái này là núi nhỏ len cạ sơ mỹ ạ, là sơn dương nung trong cực phẩm, sinh ra từ mấy tháng to to nhỏ nhỏ sơn dương, trung bình mỗi cái tiểu sơn dương chỉ có thể sinh 30-50 gram tiểu sơn dương nung, trình độ chân quý có thể tưởng tượng được. Mà cái này nhưng là Peru lạc đà cửu lông. Nó sinh trưởng tại An Địch Tư vùng núi, hiện nay số lượng đã cực kỳ thưa thớt, có thể nói là so sánh giá cả hoàng kim. Chúng ta bê ngày ổn nghỉ tất cả sợi tổng hợp đều là tới từ Zebuabo công ty, cho nên phẩm chất phương diện hoàn toàn có thể yên tâm. Vị đại sư này biết Trần Dĩnh không hiểu Âu phục, cho là hắn giới thiệu cực kỳ cặn kẽ. Điều này cũng làm cho Trần Dật ăn no thỏa mãn, học tập đến rất nhiều kiến thức. Tỷ như chỉ là Âu phục sợi tổng hợp liền có 21 cái loại hình: lông dê, nhiệt đới lông dê, flannel, ngựa biển lông, vải kaki, vải len, địa ỉm, tim đèn đùng, nhung thiên nga vân vân và vân vân. Mỗi một loại sợi tổng hợp có thể căn cứ động vật sản địa bất đồng, hay là công nghệ trình độ phân chia bất đồng cấp bậc. trong đó có sợi tổng hợp Trần Dật trong quá khứ thậm chí nghe đều chưa từng nghe nói. Loại này Âu phục chế tác riêng tự nhiên phần lớn sợi tổng hợp dùng đều là những thứ kia cực kỳ đắt giá tinh phẩm, nhưng không nhất định sẽ dùng len cả sợ mì ạ làm ra tất cả, tại một chút chi tiết chỗ rất có thể sẽ dùng tới những thứ khác sợi tổng hợp, làm công phi thường phức tạp. Trừ sợi tổng hợp có thể cung cấp khách nhân lựa chọn bên ngoài, Âu phục còn có thật nhiều phân chia tỉ mỉ địa phương. Tỷ như kiểu Mỹ phong cách, kiểu Anh phong cách, ý thức phong cách, mỗi một cái phong cách Âu phục đều có đặc sắc của mình, chỉ là cổ áo liền có thể phân ra bình Bắc lĩnh, thương súng Bắc lĩnh, quả trám lĩnh vân vân và vân vân. Hoa cả mắt đồ vật bày ra ở trước mặt Trần Dật, khi vị đại sư này mở ra cái hộp gỗ kia, Trần Dật càng là người đều choáng váng. Hàng trăm nút thắt bảy để ở nơi đó, mỗi một miếng đều làm công tinh xảo, có bất đồng nhan sắc cùng hoa văn, mặc kệ là thiết kế cảm giác vẫn là chất liệu, cũng đều là cao cấp nhất đồ vật. Sau đó lại nghe vị Chu đại sư này nói, hôm nay chỉ là câu thông chọn liệu cùng tiến hành lựa thân. Hắn sẽ dùng thời gian một tháng tiến hành cắt, một tháng sau Trần Dật yêu cầu tới một lần tiến hành mặc thử, hắn lại tiến hành may, nửa tháng sau thử lại xuyên, cuối cùng tiến hành phần trích phóng to sửa chữa, bộ quần áo này mới tính hoàn thành. Nói cách khác từ hôm nay quyết định bộ quần áo này đến có thể mặc lên, không sai biệt lắm yêu cầu gần 2 tháng, mà tại cái này gần 2 tháng bên trong Trần Dật còn cần lại tới 2 lần mặc thử, quả thực là phiền toái đến không được. Cũng không trách được Đồng Vương không thích định chế, trừ những thứ kia đặc biệt theo đuổi cảm giác nghi thức, theo đuổi mặc chất lượng người sẽ rất có hứng thú bên ngoài, người bình thường khả năng đều sẽ cảm giác được quá mệt mỏi. Nhìn một cái những thứ này bày la liệt đồ vật Trần Dật chỉ cảm thấy não nhân đau, tiểu công cử ngược lại là nhìn nồng nhiệt nha, xem ra nữ hải tử đều thích mặc quần áo phối hợp a. Không trách nam sĩ cũng chính là chế tác riêng Âu phục, những thứ kia đủ loại phức tạp chân chính định cao quần áo đều là cho nữ sĩ chuẩn bị. Trần Dật nghĩ buông lỏng một chút, trực tiếp chính là nói, không bằng những thứ này đều do đại sư ngài tới chọn đi, ngài có mười mấy năm kinh nghiệm làm việc, chắc hẳn biết dạng gì Âu phục thích hợp ta nhất. Ai ngờ vị Chu đại sư này nhưng là lắc đầu mỉm cười nói, nếu như từ thiết kế thời trang sư một phương diện nói cho ngài phải làm như thế nào xuyên, như vậy ngài còn có thể cảm nhận được mình cùng bộ quần áo này liên hệ sao? Nhưng ngài nếu như tại Âu phục chế tác riêng lên hao tốn thời gian cùng tâm huyết, này bộ Âu phục này liền đại biểu ngài phong cách, tính cách cùng lối sống. Nó sẽ không còn có quan hệ với trào lưu, mà chỉ đơn duy nhất thuộc về ngài, là thuộc về một mình ngài độc nhất vô nhị trào lưu, đây chính là chế tác riêng ý nghĩa. Mà xem như một vị thợ may ta đây, duy nhất muốn làm chính là đem ngài thích tốt, lựa chọn, đưa chúng nó tiến hành hoàn mỹ dung hợp, hết khả năng bảo đảm bộ quần áo này phù hợp nhất chính ngài tự mình lựa chọn tính cách cùng khí chất. Trần Dật vừa nghe, cả người cảm thấy kính nghệ, chế tác riêng bộ quần áo ngài còn nói đến rất cao thượng như vậy, có phải hay không là ta còn phải cùng bộ quần áo này phải có ràng buộc mới được? Ta cùng quần áo trong lúc đó có phải hay không là còn muốn lẫn nhau bao dung, tín nhiệm lẫn nhau? Trần Dật cảm thấy nổ nước bọt, nhưng hắn biết đây chính là cảm giác nghi thức, đây chính là chân chính chế tác riêng, là thiết kế, là những thứ này thợ may ý nghĩa sinh tồn, cũng là cái gọi là xã hội thượng lưu cái kia đồ vật phức tạp. Chính là cảm giác nghi thức cuộc sống này có chút quá nặng a. Trần Dật có chút hối hận, nhưng tới đều tới, ta liền chế tác riêng chứ. Dùng không sai biệt lắm thời gian 2 tiếng, Trần Dật mới là căn cứ sở thích của mình lựa chọn xong hết thể chi tiết, Chu đại sư cũng đem những thứ này tất cả đều ghi xuống, hơn nữa vì hắn tiến hành chính xác lựa thể. Bộ Âu phục này cuối cùng tiêu tốn cao tới 800.000 nguyên, nó thật sự đáng giá này sao? Nếu như chỉ từ sợi tổng hợp tới nói, nó tuyệt đối không có khả năng có mắt như vậy, nhưng là nhãn hiệu hơn giá cùng đại sư thiết kế cùng phí thủ công, đây chính là vô giá rồi. Nhìn xem Trần Dật bó tay toàn tập, tiểu công cử tại chính là bên cạnh len lén mà cười cười. Chờ đến tất cả mọi chuyện hoàn thành, hai người mới là ở cửa vị kia thành thục nữ sĩ cung kính hỏi thăm sức khỏe dưới, rời đi cửa hàng này. Nhìn xem tiểu công cử cái kia biểu tình nhìn có chút hả hê, Trần Dật nổi trận lôi đình, hắn cũng không trở về dịch cắt tận rồi, trực tiếp tại khách sạn bèn mỉn xù là mở gian phòng, đem tiểu công cử kéo vào. Cười, cười rất vui vẻ phải không? Lập tức để cho người khóc lên. Chương 168, bạn trai ngươi thiếu mẹ kế sao? Mặc dù cùng tiểu công cử qua mấy ngày nay để cho Trần Dật rất thoải mái, thậm chí hắn còn vì thế cùng trường học mời 2 ngày nghỉ, cái này 2 ngày thời gian hắn cơ hồ chính là không bước chân ra khỏi nhà, cùng tiểu công cử cùng nhau vận động. Bất quá học sinh nhiệm vụ chủ yếu chung quy là đi học, coi như Trần Dật tại như thế nào cảm thấy tiếng này sắc quyển mã sinh hoạt rất thoải mái, tiểu công cử tại như thế nào không thôi, cuối cùng hai người vẫn là phải trở về từng người trường học đi học. Trần Dật đến còn tốt, hắn chỉ là tham luyến thiếu nữ thanh xuân cùng ngây ngô, nữ nhân thứ này hắn chưa bao giờ thiếu, nếu như cần, một cú điện thoại liền có thể tìm tới một cái gia cường liên, hoặc là đem biểu biểu tìm đến, lại là một fan khác mùi vị. Nhưng là nói với Nguyễn Trúc Nghi tới, vậy thì thật sự là lưu luyến không rời rồi. Đang yêu cháy bỏng thiếu nữ hận không thể cả ngày lẫn đêm đều cùng Trần Dật dính vào nhau, cùng hắn đi học chung, cùng nhau trở về ký túc xá. Thậm chí nàng đều có chút hối hận, mình ban đầu tại sao hết lần này tới lần khác muốn kiểm tra nghệ thuật loại trường học, nếu không lấy thành tích của nàng, thi đậu thân ngữ cũng là không có vấn đề. Không quá thiên hạ không có thuốc hối hận ăn, tại như thế nào không thôi, Nguyễn Trúc Nghi cuối cùng cũng chỉ có thể cùng Trần Dật cáo biệt, bị hắn đưa về học viện mỹ thuật thân thành. Vừa về tới ký túc xá, Nguyễn Trúc Nghi ngay lập tức liền là cảm thấy bầu không khí không đúng, trong ký túc xá ba người đều giống như là con sói đói, ánh mắt xanh biếc nhìn xem nàng, cái này khiến Nguyễn Trúc Nghi hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. An vụng trở về tới rồi, các chị em, chúng ta phải nên làm như thế nào? Chỉ nghe đến trong phòng ngủ cái kia gầy teo cô nương gào một tiếng, ba người trong ký túc xá thoáng cái liền vào tới, tại Nguyễn Trúc Nghi rít gào dưới, đem nàng đè ở trên giường. Nguyễn Trúc Nghi, nhanh từ thực chiêu đến, mấy ngày nay chơi với bạn trai vui hay không? Nguyễn Trúc Nghi bị đè lên giường động cũng không động được, nàng nghe được bạn cùng phòng chất vấn, chần chờ một chút liền xấu hổ gật đầu. Được à, ngươi cùng bạn trai vui vẻ liền coi như xong, lại còn phát vờ ít vòng bằng hữu, là chê chúng ta thức ăn cho chó ăn không đủ nhiều sao? Hai ngày nay chúng ta giúp cho ngươi lão sư xin nghỉ ký tên, không biết mệnh bao nhiêu, Nguyễn Trúc Nghi ngươi lại ở bên ngoài nhanh như vậy sống, phải bị tội gì? Bên trong một cái cô em giơ điện thoại di động lên mở ra với vòng bằng hữu bên trong có thật nhiều Nguyễn Trúc Nghi cùng Trần Dật cùng nhau selfie ảnh chụp, còn có khi đó tại Disney mộng ảo trong lâu đài công chúa vũ hội video, những thứ kia đều là Disney nhân viên công tác chụp. Nguyễn Trúc Nghi biết không thể trốn thoát độc thủ, nàng làm bộ đáng thương nói, dân nữ biết sai rồi, vọng các vị đại nhân nương tay cho a. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, Trương Long Triệu Hổ ở chỗ nào? Đại nhân chúng ta tại đây. Cô em gầy teo kia sụ mặt một tiếng hô to, trong ký túc xá hai người khác đều là kéo tay áo, đem Nguyễn Trúc Nghi theo ở đó một trận đánh no đòn. A, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi, ha ha ha ha. Đừng quấy nhiễu ta ngứa ngáy a, chỗ của ta thật sự không chịu nổi, ha ha ha ha. Mấy cái cô nương náo loạn một trận náo đủ rồi, chính là tụm lại bắt đầu bắt quái, đối với Nguyễn Trúc Nghi cùng bạn trai nàng những chuyện kia, ba muội tử đều là vô cùng hiếu kỳ. Disney lâu đài đó ta vào đi ăn cơm một lần, nguyên lai nơi đó lại có thể đặt bao hết, bạn trai ngươi còn để cho ngươi thật coi một lần Disney công chúa, hắn cũng quá biết đi. Mấy cái cô nương đều là hâm mộ nói. Nguyễn Trúc Nghi trong lòng đắc ý, nhưng là nàng vì sợ bị đánh, mặt ngoài vẫn là khiêm tốn nói, tạm được, ta cảm thấy bạn trai ta cũng liền đến một chút hợp, miễn cưỡng làm cho coi như rất lãng mạn đi. Cắt, nói lời này trước ngươi đừng cái kia cười ngây ngô có được hay không, hơn nữa đừng cho là chúng ta chưa từng xem ngươi phát video, ngươi cũng đều cảm động khóc lên, còn ở đây trong đây. Một muội tử không cam lòng hô. Hoa, Trúc Nghi ngươi cái túi này thật là đẹp mắt, dấu hiệu này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Hermes. Cái này cũng là bạn trai ngươi đưa. Ừ, là hắn tặng cho ta. Nguyễn Trúc Nghi giả bộ mất tự nhiên nói. Hermes thật giống như đặc biệt quý đi, cái túi này được bao nhiêu tiền à? Cô em cầm lấy túi Hermes không tức lục đó hiếu kỳ hỏi. Cái này là túi bạc kim Hermes, dùng chính là da cá sấu, đại khái là 3 chừng 130 ngàn đi. T4. Vừa nghe giá tiền này, trong ký túc xá ba cái cô nương đều là trợn mắt há mồm, trong nhà các nàng cha mẹ một lương tính theo năm chung vào một chỗ, khả năng đều không nhất định có thể mua nổi như vậy một cái túi. Phải biết có thể tới học nghệ thuật, trong nhà điều kiện ở trong người bình thường coi như là hơi hơi không tệ. Cái kia cầm lấy bao cô em không để lại dấu vết đem mở ra bao bông xuống, đồ vật mắc như vậy nếu là không cẩn thận làm hư, thật là bồi đều không thường nổi. Đem Disney lâu đài đó đặt bao hết muốn bao nhiêu tiền à? Nghe bạn trai ta nói, thật giống như là xài hơn 40 vạn đi. Nói thật, chân giật cái này xài tiền như nước thái độ, coi như là Nguyễn Trúc Nghi gia đình như vậy nàng đều có chút không tiếp thụ nổi, cha nàng một tháng có thể tiền kiếm được khả năng cũng chính là khoảng 1 triệu. Mà chân giật cái này tùy tiện mua 2 món Âu phục, liền có thể có 1 triệu, tiện tay đưa đồ đạc của nàng, mang nàng đi chơi lại tốn hơn mấy triệu, loại hoa này tiền phương thức, có chút vượt qua tưởng tượng của nàng. Liền Nguyễn Trúc Nghi đều như vậy, trong ký túc xá nàng cái khác ba muội tử thì càng là chóng mặt, thậm chí trong lúc nhất thời đều sinh ra đối với tiền hiểu lầm. Có phải hay không là mấy trăm ngàn này liền giống như mấy chục khối, chúng ta xài chính là giống nhau tiền sao? Mặc dù ban đầu biết bạn trai của Nguyễn Trúc Nghi mở chính là phe ra gì, phải là một người có tiền, nhưng là ai có thể nghĩ tới lại có tiền như vậy. Hơn nữa có tiền thuộc về có tiền, hắn là thực sự cũng dám cho Nguyễn Trúc Nghi hoa, phải biết trong tin tức có một ít ngàn tỷ phú hào, thật ra thì đều khu vô cùng, đi ra ngoài với bạn gái ăn cơm còn muốn a a. Bạn trai có tiền, cùng bạn trai cam lòng cho bạn gái tiêu tiền, đây là hai khái niệm. Vậy, Trúc Nghi a, ngươi trong nhà bạn trai có huynh đệ cái gì chị em sao? Coi như em trai hắn mới sinh ra, ta cũng chờ được, coi như không có ca ca cùng em trai, có chị em cũng được, ta không ngại bộc lộ. Cô em gầy teo kia nuốt nước miếng một cái, đặc biệt nghiêm túc nói: "Ta dựa vào, ngươi cũng muốn trộm đi à? Không được, Trúc Nghi trước giới thiệu cho chúng ta, coi như là đi nhà trẻ cũng không liên quan, tỷ tỷ ta sẽ chờ hắn lớn lên. Bạn trai ngươi thiếu mẹ kế sao? Ta cảm thấy ta không có vấn đề." Trong phòng ngủ mấy cái cô nương lại là náo loạn lên, hơn nữa còn càng nói càng thái quá. Lúc này, một cô nương phát hiện Nguyễn Trúc Nghi trong túi sách có một cái đồ vật, theo bản năng lấy ra nhìn, mấy người đều là mắt tròn váng, đồ chơi kia là lâu dài tránh ít thuốc. Nguyễn Trúc Nghi nhìn thấy cái này, thoáng cái cũng gấp, liền vội vàng nào tới, bắt được túi của mình. Các ngươi đừng làm loạn lật ta đồ vật ta. Bởi vì Trần Dật càng thích không có ngăn cách, Nguyễn Trúc Nghi đang tra nửa ngày lại hỏi bác sĩ về sau, biết vật này lại đối với thân thể chẳng những không có chỗ xấu còn có chỗ tốt, chính là len lén mua lại chuẩn bị bắt đầu ăn. Không phải là ta lật lung tung, là chính nó rơi ra ngoài. Cái kia cầm lấy thuốc cô em liền vội vàng nhấc tay ra hiệu cái này không có quan hệ gì với chính mình. Nguyễn Trúc Nghi cũng biết cái này thật giống như cũng không trách được người khác, là đồ mình không có để tốt, ba cái cô nương cũng là sợ chọc giận nàng thật tức giận, liền vội vàng đem đồ vật đem thả trở về. Đúng rồi, ta nhớ được ta gửi chuyện phát nhanh, đồ đâu? Nguyễn Trúc Nghi liền vội vàng nói sang chuyện khác hỏi, như vậy riêng tư đồ chơi bị trong ký túc xá người phát hiện rồi, nàng hiện tại cũng xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bên kia, Trúc Nghi ngươi rốt cuộc gửi cái gì, đồ vật nặng như vậy? Gầy cô nương chỉ vào phòng ngủ góc cái dương, nàng đúng là cũng rất phối hợp Nguyễn Trúc Nghi nói sang chuyện khác. Nguyễn Trúc Nghi nhìn thấy sau cái dương đi tới, dùng mỹ thuật cắn đao cái dương mở ra, từ bên trong lấy ra một đống búp bê. Những thứ này búp bê đều là mới mua, bạn trai ta nghĩ ném, ta có chút không bỏ được, liền chọn một chút đáng yêu đẹp. Ừ, những thứ này là đưa cho các ngươi, coi như cảm ơn các ngươi giúp ta cùng lao sư xin nghỉ. Nguyễn Trúc Nghi tình thương đầy đủ, những thứ này Disney bút bê cũng không tiện nghi, tùy tiện một cái đều có thể lên trăm thậm chí mấy trăm, nhiều như vậy bút bê đưa tới, trong phòng ngủ ba người khác ngay lập tức liền là câu oán hận gì cũng bị mất. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thở dài. Khả năng này chính là mệnh đi, người ta có thể tìm như vậy một cái tốt như vậy bạn trai. Chỉ là nhìn thấy bạn trai của Nguyễn Trúc Nghi đẳng cấp cao như vậy, các nàng sau đó nhưng làm sao đi tìm bạn trai à, cái này vừa so sánh, trên lệch cũng quá lớn. Người a, chính là sợ so sánh. 11 sau khi đi qua, Trần Dật cũng là về tới trường học đàng hoàng thành thật đi học. Lúc không có việc gì cùng Nam Ký Nguyệt đánh chơi game, cao hứng thời điểm đi treo chọc một chút Ngu Tử Hề, lúc rảnh rỗi xem sách một chút học một ít kiến thức, nếu không phải là cùng trong ký túc xá ba cái gia súc nói chuyện phiếm đánh giám, sinh hoạt cực kỳ thích ý. Liên tại một ngày này, buổi chiều Trần Dật ở trong vợ ít cùng tiểu công tử lại bắt đầu lẫn nhau chơi bừa, phòng ngủ Vương An Kỳ đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Mới vừa tiếp nghe, liền nghe được Vương An Kỳ có chút gấp âm thanh chuyển tới, "Lão đại, ngươi ở đâu đây? Đậu mà cùng người đánh nhau." Chương 169, có muốn ta giúp ngươi một tay tìm người hay không? Đậu bằng cùng người đánh nhau. Trần Dật khi nhận được điện thoại của Vương An Kỳ cũng là sửng sốt một chút. Hắn nhướng mày một cái, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có khiếp sợ gì. Đậu bằng trong bọn hắn nhỏ tuổi nhất, làm người lại nhất trưởng nghĩa, coi như bằng hữu cực kỳ thoải mái, nhưng là làm người cũng có chút gấp, đặc biệt yêu thúc giục người, loại tính cách này rất dễ dàng liền cùng người cãi vã. Trần Dật cảm thấy không hoảng hốt, tỉnh táo hỏi, "Các ngươi hiện tại ở đâu đâu rồi?" "Liên ở trên đường cái bên cạnh ký túc xá kia." Vương An Kỳ liền vội vàng trả lời. "Được, các ngươi chờ ta, ta lập tức đi qua." Sau khi nói xong, Trần Dật chính là cúp điện thoại. Nói thật, thời đại học sẽ phát sinh một lượng lên đánh nhau sự kiện cũng thật bình thường, đều là tiết táo con nhẹ, nhiệt huyết lên đầu tuổi tác, rất dễ dàng cũng bởi vì xung động mà đánh nhau. Cái tuổi này đánh nhau vẫn tính là tương đối an tâm, sợ nhất nhưng thật ra là học sinh sơ trung đánh nhau, cái tuổi đó nhân tài là không nhẹ không nặng, điên rồi thậm chí có thể động đao tử. Mà sinh viên bởi vì ở trong sân trường, tuổi này cũng hơi có chút lý trí, coi như đánh cũng tuyệt đối không phải là cái gì nặng tay. Trần Dật phủ thêm bộ quần áo chính là chuẩn bị ra ngoài, đồng thời cho tiểu công tử phát cái giọng nói. "Ta cái này biên lão sư đột nhiên tìm ta có chút việc, trễ giờ trò chuyện tiếp." Đánh nhau loại chuyện này cũng không cần cùng tiểu công tử nói, đỡ cho nàng lo lắng, Trần Dật nói một cái lời nói dối có thiện ý. "Ừm, vậy ngươi trước đi tìm lão sư, ta cũng tan lớp, chuẩn bị trở về ký túc xá." Tiểu công tử bên kia không có phát hiện không đúng, nhẹ nhàng trả lời. Trần Dật đi mau hai bước rời đi lầu ký túc xá, rất nhanh liền là tìm được vị trí của đậu bằng bọn họ. Thật là nhiều người vây quanh đây, nghĩ giả bộ không thấy được cũng không có khả năng. Nghe được bên trong hùng hùng hổ hổ, Trần Dật ngược lại là yên tâm, còn tốt, không có thật đánh nhau là được. Đánh nhau loại chuyện này à, thật không cần thiết, nhất là giống như hắn loại này người có tiền, thân thể kim quý lắm. Cái này nếu là không cẩn thận bị đả thương rồi, cái kia nhiều lắm thua thiệt. Bất quá Trần Dật cũng thật buồn bực, thân ngữ cũng không phải là rác rưởi gì đại học, ngày ngày việc học cũng rất bận rộn, ngươi nói các ngươi nào có cái này lúc nhàn rỗi đi cãi nhau. Lúc cao trung bởi vì có thi đại học đề, có thể là thời đại học sinh trung thực nhất, ngươi phải nói sân trường bạo lực, khi dễ người nhiều nhất thời kỳ đó là sơ trung. Cơ hồ tất cả sân trường khi dễ sự kiện, tất cả đều là tại sơ trung cùng với trước cao phát sinh. Ngay tại lúc Trần Dật suy nghĩ như vậy, đột nhiên phía trước một trận ồn ào náo động, sau đó hắn chính là nhìn thấy đậu bằng thật giống như là bị ai đẩy một cái. Một M8 vóc dáng trực tiếp chính là đặt mông ngồi trên đất. Đừng xem đại hán sơn đông này vóc dáng thật cao, nhưng nhắc nhở thật sự như cây gậy trúc, có thể nói là vừa đẩy liền đổ. Cơ mờ nở. Trần Dật cái này nhìn một cái cũng nổi giận, vốn tưởng rằng chính là huyên náo, tự mình đi tới khuyên cái chiếc liền xong rồi, không nghĩ tới đối phương thật đúng là độc thủ. Trần Dật liền vội vàng bước nhanh hơn, lấy tay hướng hai bên khều một cái, chính là đem trước mặt xem kịch quần chúng vây xem tách ra một con đường, người cũng là đi vào. Đánh nở mờ đây, đậu nha, đây là có chuyện gì? Trần Dật đi vào trung tâm vòng, cũng không để ý đối diện, đầu tiên là đem đậu bằng đỡ lên. Vụ vụ hắn bụi đất trên quần áo chính là hỏi. Ta đến trước hỏi một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhìn xem là ai đối lý. Chúng ta bên này đối lý, vậy thì tiên lễ hậu bình, nếu là đối diện đối lý, cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cái này làm người cho tới bây giờ đều là bên người thân không cần đạo lý, thật ra thì mọi người đều là giống nhau. Những thứ kia thật bang lý bất bang thân, thật ra thì mọi người cũng không thích, bởi vì người đang cùng người đối với tuyến thời điểm chỉ hy vọng có người có thể ủng hộ hắn, dù chỉ là chót miệng lên tiếng ủng hộ đều tốt. Lão đại ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Nhìn thấy Trần Dật người đáng tin cậy này, một mực theo bên người đầu bằng Vương An Kỳ trùng quy là yên tâm. Hắn thư sinh nhất ớt lao cán bộ dạng, nhìn một cái cũng không phải là có thể đánh chủ. Còn chúng vây xem có người gặp được Trần Dật, chính là vội la lên, thư ký Trần các ngươi đừng đánh nhau a. Trần Dật hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn thoáng qua, là một cái lớp mình cô em, kêu cái gì Trần Dật còn giống như thật không có nhớ kỹ. Đối phương cái này cũng là tốt bụng, Trần Dật liền là hướng về phía nàng cười cười nói, yên tâm, không có việc gì, có ta ở đây đây. Ngắn ngủi một câu nói, liền mang cho người ta cảm giác an toàn cực lớn. Sau đó Trần Dật chính là nhìn thấy ở nơi này chút ít quần chúng vây xem trong vẫn còn có ngu tử hề, cái này nhu nhu nhược nhược tiểu nha đầu chính hai cái tay quấn quýt ở chung một chỗ, đặc biệt đừng lo lắng nhìn xem Trần Dật, trong mắt tất cả đều là sợ hãi cùng lo lắng. Trần Dật hướng về phía ngu tử hề lộ ra một cái để cho nàng nụ cười an tâm, sau đó mới là đem sự chú ý đặt ở đối diện. Cái này nhìn một cái hắn cảm thấy người trước mặt thật giống như có chút quen thuộc, lại cẩn thận suy nghĩ một chút chính là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái này con mẹ nó không phải là tại huấn luyện quân sự thời điểm bị chính mình đánh cái đó Lý Kim Long sao, đây là tới tìm lại mặt mũi đến. Lập tức, sự tình phát sinh trải qua Trần Dã liền đoán được thất thất bát bát. Đậu bằng người này tính tình cố chấp, lại làm người trưởng nghĩa, phỏng chừng cái này nói đến đánh nhau còn giống như thật không có quan hệ gì với hắn, không chừng liền có quan hệ tới mình. Thối ngốc bức, nguyên lai là ngươi a, làm sao còn muốn bị đánh? Trần Dật nhìn thấy Lý Kim Long cũng không khách khí, trực tiếp liền ở đó tức miệng mắng to, cái này khiến hệ tiếng Anh lớp một nữ sinh lập tức hoảng hồn. Bọn họ còn tưởng rằng thư ký Trần là qua tới khuyên can, nhưng bây giờ vậy làm sao nhìn đều giống như muốn đem sự tình làm lớn chuyện a. Các nữ sinh cũng không biết, đối với nam sinh mà nói mặt mũi rất quan trọng, khí thế càng không thể ném. Cái gọi là lùi một bước càng nghĩ càng giận, nhất nhất thời càng nghĩ càng thua thiệt. Lý Kim Long bên kia vốn là cao to lực lượng chủ, nếu không cũng không dám tại huấn luyện quân sự thời điểm dám cùng Trần Dật so kính nhi. Nhìn thấy Trần Dật về sau, Lý Kim Long theo bản năng rụt cổ một cái, chính mình bị Trần Dật một chiêu quật ngã tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ nhìn thấy Trần Dật, cổ tay lại là hơi đau. Cái loại này bị giam tiết kỹ năng khống chế được sau thống khổ sảng khoái cảm giác, chỉ cần bị từng thử đều không quên được. Hắn dám cùng Đậu Bằng mắng nhau động thủ, là bởi vì Đậu Bằng mặc dù thân cao nhưng là quá gầy yếu, vừa nhìn liền biết dễ khi dễ, nhưng là nhìn thấy Trần Dật về sau, Lý Kim Long ngay lập tức liền túng. Ban đầu hắn cũng cho là Trần Dật cùng mình thể trạng không sai biệt lắm, đánh nhau nhiều nhất 8 lạng nửa cân, ai biết đối phương căn bản chính là một đầu manh thú được chứ. Bất quá Lý Kim Long nhìn xem bên cạnh mình, ba cái bạn cùng phòng đều ở bên cạnh hắn đứng cho hắn phòng khí thế, hắn lập tức lại là ngẩng đầu đỡ ngực, hướng về phía Trần Dật kêu gào nói, "Cỏ, không phục tới tiếp tục đánh a, ngươi mẹ nó trâu bỏ cái gì?" Hắn lời này kêu có chút chột dạ và bên ngoài mạnh bên trong yếu, khi đó người ở hiện trường đều biết, hắn căn bản chính là bị Trần Dật một chiêu cho miểu sát, hoàn toàn không phải là một cấp bậc đối thủ. Trần Dật nhìn xem Lý Kim Long bạn cùng phòng, cái này gọi là cái gì? Không phải là người một nhà không vào một cái ký túc xá. Hắn ba người kia bạn cùng phòng đều vóc dáng rất cao, thể trạng cũng rất cường tráng. Phòng trưng cũng chính bởi vì có hắn ba cái bạn cùng phòng tại, cái này Lý Kim Long mới là gan lớn, rốt cuộc lại dám cùng mình đối với tuyến. Có thể tại một cái trong ký túc xá tề tựu bốn cái trắng hán, xác suất này cũng rất thấp. Lão đại, nó bức này cùng con mẹ nó người điên, ta đúng là đang trên đường cái nhìn hắn một cái này ít liền cùng chịu phong tựa như tới mắng ta, còn hỏi ta có phải hay không là cùng ngươi một cái ký túc xá. Hắn khi đó chẳng những mắng ta còn mắng hai ngươi câu, ta khí bất quá chỉ là cùng hắn dùng beng. Đậu Bằng phun một hớp, hùng hùng hổ hổ nói, mặc dù thể trạng không đủ, nhưng là đại hán sơn đông này lại đủ dũng. Đại khái chuyện đã xảy ra Trần Dật cũng biết rồi, phòng trường chính là Đậu Bằng nhìn thấy Lý Kim Long sau nhìn hắn một cái, vậy Lý Kim Long hẳn là nhận ra Đậu Bằng là chính mình bạn cùng phòng. Sau đó hắn liền đem Đậu Bằng cái nhìn này coi thành khiêu khích hoặc là giễu cợt, Lý Kim Long tính khí bản thân liền không hề tốt đẹp gì, cho nên mới là cùng Đậu Bằng dùng beng. Trần Dật khẽ gật đầu, hắn thân thể thẳng tắp, hai tay trùng điệp khẽ đặt ở trước người chỗ bụng, đặc biệt có đại lao phong độ, nhẹ như mây gió mà nói. Như vậy, mọi người đều là học sinh, hiện tại vẫn là ở trong trường học, đánh nhau cũng khó nhìn, ngươi cũng không muốn tới cái gì đổi hoặc là giải quyết chứ? Nhất lại là ngươi ra tay trước, lại càng không chiếm lý, ngươi tới cho bạn ta nói lời xin lỗi, chúng ta cũng coi như qua, sau đó buổi tối đi chỗ nào ăn bữa cơm uống cái rượu, không chừng còn có thể làm người bằng hữu. Lên chiến phạt nhu, tiếp theo phạt giao, tiếp theo phạt binh, dưới nhất công thành. Đánh nhau loại thủ đoạn này là cuối cùng mới muốn dùng phương thức, mọi người đều là người văn minh cũng không phải là người man dợ, không thể quá LOVDB. Lúc này mưu lược là chơi không được, nhưng là có thể phạt giao, Trần Dật chính là muốn dùng khí thế để cho đối phương nói thẳng ấy nấy nhận túng. Về tâm lý chiến thắng đối phương, lần sau gặp lại, phòng trừng cái này Lý Kim Long liền ngay cả tức giận cũng không dám. Lý Kim Long vừa nghe cũng có chút ít do dự. Có thể thi đậu thân ngữ đều là cao trung học tập cho giỏi học sinh tốt, tuyệt đối không phải là cái loại này ngày ngày đánh nhau gây rắc rối, bị Trần Dật một thuyết này giải quyết cùng nghỉ học, hắn thật là có chút ít sợ. Nhất là Trần Dật hướng chỗ đó đứng, cái kia gương mặt lạnh lùng khí thế để cho hắn cảm thấy trong lúc mơ hồ có sợ hãi. Ngay khi Lý Kim Long suy tính chính mình có phải hay không là bương mặt mũi, đi nói lời xin lỗi, một cái lo lắng giọng nữ đột nhiên truyền tới. "Trần Dật, ngươi không sao chớ? Có cần ta tìm người giúp ngươi đánh bọn hắn hay không?" Cái này thanh âm trong trẻo dễ nghe, nghe vào trong thai để cho người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái, trong đó lại tràn đầy đối với Trần Dật quan tâm. Chỉ là Nam Ký Nguyệt thanh âm này một chuyện tới, Trần Dật chính là lừa một cái, đại tiểu thư ngài tới có thể thật không đúng lúc a, ca đều phải dùng đại lao khí thế để cho đối phương nhận túng. Đến, xem ra bộ này vẫn là phải đánh. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 170, đại tiểu thư cho tiêu chuẩn kép rồi. Viện hệ tiếng Nhật phòng ngủ nữ sinh trong, nam đại tiểu thư Nam Ký Nguyệt đang ngồi ở bên dưới giường chiếu trước bàn chơi game. Bởi vì mới vừa tan lớp không bao lâu, một hồi còn muốn đi ăn cơm, Nam Ký Nguyệt ở trong phòng ngủ cũng không có thay quần áo, chỉ là đem áo khoác cởi xuống treo ở một bên. Nàng bên trong mặc một bộ khinh bạc áo lông cừu vô cùng thu thân, làm nổi bật nàng tròn trịa thẳng tắp, để cho trong phòng ngủ người khác nhìn trong ánh mắt của nàng đều là lộ ra hâm mộ. Tuy nói vị đại tiểu thư này không khai trong phòng ngủ bạn cùng phòng chào đón, nhưng trong phòng ngủ mấy người không thừa nhận cũng không được, Nam Ký Nguyệt mặc kệ là tướng mạo vóc người đều là để cho người ghen tị không được. Nàng vóc dáng ở trong nữ sinh vốn là thuộc về tuyệt đối cao gầy, ngũ quan mỹ càng là không có tí vết, chân ngọc thon dài đến cùng người mẫu không sai biệt lắm, lại da thịt trắng như tuyết mềm mại, coi như là nữ nhân thấy đều cảm thấy kinh diễm. Nam Ký Nguyệt thời ra chính mình tất vải, tiện tay ném tới trên giường, một đôi chân tuyết mặc ở trong dép lê. Nàng chơi game, mỗi khi trò chơi thế cục khẩn trương, nàng mũi chân liền hơi hơi nhếch lên, vẻ mặt chuyên tâm, để cho người ta cảm thấy đáng yêu vừa đáng yêu. Tại sao ta mỗi lần đều xếp hàng đồng đội bấy trai như vậy a? Nam Ký Nguyệt dùng nàng cái kia âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe nhỏ giọng thì thầm. Càng nhìn đồng đội của mình càng khó chịu, nhất là đang cùng người nào đó thường xuyên cùng nhau bài vị chơi game về sau. Lúc này, lầu ký túc xá bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, cùng Nam Ký Nguyệt nhất không hợp nhau cô nương kia hiếu kỳ nằm ở bệ cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, hướng về phía trong ký túc xá người khác ngoắc tay nói, bên ngoài thật giống như có người đánh nhau ai. Ai cũng yêu xem náo nhiệt, trong ký túc xá khác hai cô em vừa nghe cũng là để tay xuống trong, xít tới hưng phấn nói, đâu có, nơi nào đánh nhau? Chính là bên lề đường tụ đám người vậy, ai? Mấy người kia còn giống như là lớp chúng ta. Nếu như cách hiện trường đánh nhau quá gần, có nữ hài tử có thể sẽ sợ hãi, nhưng nếu như là như vậy cách đến rất xa, các nàng từng cái cũng đều thích tham gia náo nhiệt. Nam Ký Nguyệt nghe được lời của mấy người, lòng ngứa ngay khó nhịn, đại tiểu thư cũng là người, nàng cũng thích nghe bắt quái yêu xem náo nhiệt, ngay lập tức liền muốn cũng tiến tới bệ cửa sổ vừa nhìn nhìn. Bất quá tại sau khi nhìn thoáng qua trong trò chơi dần dần bị hòa nhau thế cục, làm một cái ưu tú tuyển thủ gaming, nàng vẫn là nhịn được lòng hiếu kỳ trong lòng, tiếp tục đem toàn bộ sự chú ý đặt ở trò chơi bên trên. Đột nhiên, trong ký túc xá một muội tử kinh hô, "Nha, đây không phải là hệ tiếng Anh Hoa Khôi nha?" chuyện này chẳng lẽ lớp chúng ta mấy nam sinh kia muốn đánh Hoa Khôi? Trong phòng ngay lập tức liền là một trận kinh ngạc. Nam Ký Nguyệt đại tiểu thư trong lòng căng thẳng, nàng đương nhiên biết Hoa Khôi nói tới ai, là một cái văn khoa viện giáo, toàn bộ thân ngữ nữ sinh tổng số nếu so với nam sinh nhiều hơn nhiều, mà bởi vì Trần Dật tại huấn luyện quân sự thời điểm biểu hiện, toàn bộ năm thứ nhất đại học nữ sinh đều cho hắn cái biệt hiệu kêu Hoa Khôi. Vừa nghe đánh nhau có quan hệ với Trần Dật, Nam Ký Nguyệt liền trò chơi đều không đánh tiếp được rồi, nàng nhìn thoáng qua thật giống như muốn lật bàn cục diện, cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng buông xuống con chuột, mang dép tiến tới bên cửa sổ. Về phần trò chơi đồng đội có thể hay không mắng nàng, đại tiểu thư lười đi quản. Hắn mấy ngày nay một mực bồi ta chơi game, coi như bằng hữu ta làm sao cũng phải quan tâm hắn một chút. Đại tiểu thư tìm cho mình một cớ, dùng sức đẩy ra hai cái bạn cùng phòng trước người mình. Nam Ký Nguyệt mặc dù rất gầy, nhưng nàng thân cao tới 1m7, trong ký túc xá cái kia hai cái nhỏ nhắn xinh xắn cô em nơi nào là đối thủ của nàng, thoáng cái liền bị vấn lên. Cái kia hai cô nương căm tức nhìn Nam Ký Nguyệt một cái, nhưng cũng không nói gì, các nàng cũng biết Nam Ký Nguyệt cùng Trần Dật là nhận biết, nghe nói còn giống như là Hoa Khôi bạn gái cũ. Vị đại tiểu thư này tính khí không hề tốt đẹp gì, Hoa Khôi nhất định là rất khó chịu, cho nên mới đem nàng bỏ rơi đi, chỉ bất quá cái này tiểu kỹ nữ ra mặt đến thật dày, đều bị quăng còn đi dây dưa người ta. Mặc dù trong lòng oán thầm Nam Ký Nguyệt, hai cô nương này đến cũng cho nàng nhường ra một vị trí. Nam Ký Nguyệt tới tại bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy Trần Dật đứng ở trước mặt mấy người nam nhân kia nói gì. Cùng Trần Dật rằng có mấy nam sinh kia Nam Ký Nguyệt cũng nhận biết, mặc dù tên của bọn họ đại tiểu thư không có nhớ kỹ, nhưng lại biết là trong lớp mình nhất tráng mấy nam sinh kia. Nhìn thấy Trần Dật cùng như vậy mấy cái tráng hán đối với tuyến, trong lòng Nam Ký Nguyệt chính là lộ bộ một chút. Trước đó tại huấn luyện quân sự thời điểm nàng biết Trần Dật rất biết đánh nhau, nhưng thực tế lại không có thần công tuyệt thế gì, chỉ cần người đối phương cân nhắc quá nhiều, người coi như là chiến thần cũng phải cho người đưa vào ổ chó, cho nên mới có hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt một thuyết này. Hắn có phải là ngốc hay không à, cùng nhiều người như vậy so kỉnh cái gì nha, trước nhận túng một cái lại làm sao, sau đó lại tìm người đánh lại không là được. Nam đại tiểu thư sắc mặt có chút gấp, giẫm chân nhỏ ở đó mắng. Tại phòng ngủ khác ánh mắt quái dị của ba người dưới, Nam Ký Nguyệt liền vội vàng chạy trở về bàn của chính mình trước. Nàng vớ cũng không kịp mặc, trực tiếp chính là mặc vào một đôi, cùng chân giật cùng khoản lại bất đồng sắc Hermes giày du lịch, nằm áo khoác hướng trên người một khoác, thường thực chính là chạy ra phòng ngủ. Trong phòng ngủ ta muội tử hai mắt nhìn nhau một cái, bên trong một cái nhỏ giọng nói, nàng không phải là đều bị người quan sao, làm sao còn gấp gáp như vậy ạ? Đoán chừng là nghĩ hợp lại đi. Hoa Khôi nếu là ta bạn trai cũ, coi như chia tay ta cũng muốn hợp lại à, đẹp trai như vậy có hình nam nhân sau đó đi đâu tìm. Các nàng nhỏ giọng thảo luận, đột nhiên cảm thấy Nam Ký Nguyệt người này rất không biết nói chuyện, cũng thật không tuyển người chào đón, nhưng nàng cũng không giống như trà xanh, ngược lại là dùng tình rất sâu loại này hình. Chính là cái loại này một khi yêu, mấy con trâu cũng kéo không trở lại, không đến tường nam không quay đầu. Nam Ký Nguyệt bên kia nhanh chóng chạy nhanh xuống lầu dưới, trong lòng vẫn còn đang suy tư có muốn hay không cho anh nàng gọi điện thoại. Nàng trước kia là lăn lộn đế đô vòng, tại người thân thành quen biết thật ra thì không nhiều, nhưng anh nàng cũng không giống nhau, Nam Ngạn từ nhỏ đến lớn ngay tại thân thành lớn lên, biển đông một mảnh này mà nhận biết bằng hữu nhiều vô cùng. Mà đối với những thứ này đỉnh phú nhị đại tới nói, thật muốn đi chỉnh mấy cái không tiền không thế học sinh nghèo vẫn là rất thoải mái, chỉ cần không đem sự tình làm lớn chuyện, không để lại cái cắn, tuyệt đối có thể đem người cho chơi quỳ xuống đất khóc cầu xin tha thứ. Nam đại tiểu thư tâm cao khí ngạo, đối với mình nhìn không thuận mắt người liền sắc mặt tốt cũng không cho, nhưng nếu như là bị chính mình công nhận bằng hữu, nàng lại là vô cùng duy trì, một lòng một dạ vì đối phương lo nghĩ. Giống như nàng trước mắng Trần Dật mấy câu nói kia, nếu như là những người khác đối mặt người đông thế mạnh liền nhận túng, nàng nhất định sẽ cười nhạo đối phương nhát gan, nhưng nếu như là Trần Dật nhận túng, nàng nhất định sẽ nói cái này gọi là đại trượng phu có thể có giãn. Nam đại tiểu thư cũng là chó tiêu chuẩn kép rồi. Nam Ký Nguyệt từ nhỏ đến lớn đều là thuận buồm xuôi gió, là chân chính trên tay ngọc quý, đời này liền không có bị thua thiệt gì, tự nhiên cũng liền chưa bao giờ gặp chuyện gì. Đối mặt đột phát tình huống nàng hoàn toàn không biết rõ làm sao làm, tại nàng còn không có cân nhắc kỹ có hay không phải cho lúc Nam Ngạn gọi điện thoại, người đã là chạy xuống lầu dưới. Mà lúc này Nam đại tiểu thư thần sắc có chút khẩn trương, câu kia không lịch sự, trải qua, đại não mà nói chính là bật tốt lên. Trần Dật, ngươi không sao chớ? Có cần ta tìm người giúp ngươi đánh bọn hắn hay không? Bên kia đã để Lý Kim Long liền muốn nhận túng Trần Dật nghe lời này một cái, lúc này liền biết chuyện này không thể làm tốt. Mọi người đều là nhiệt huyết lên đầu, năm tráng khí duệ tuổi tác, người người đều là trong nhà vương tử công chúa, nhất không chịu được chính là để cho người ta xem thường. Nhất là tại nữ sinh xinh đẹp trước mặt, từng cái một nam sinh đều là chết vì sĩ diện, cũng nghĩ ở trước mặt nữ hài làm sao biểu hiện mình, coi như là bị đánh bể đầu chảy máu cũng không phục thua. Nam đại tiểu thư một câu nói này ngay lập tức liền là kích thích Lý Kim Long trong đầu sợi dây kia căng đứt, lên cơn giận dữ, mặt đầy tức giận. Những lời này căn bản chính là đùng đùng vào chỗ chết rút mặt của hắn, cái loại này bực bội trong lòng làm cho hắn càng là muốn nổi điên. Liên Chân Giật loại lão tài xế này đều có thể cho tướng mạo của tiểu tiên nữ một cái 99 điểm cao, tại những cái kia ngây ngô trong mắt thiếu niên, Nam Ký Nguyệt tuyệt đối là trong nữ thần nữ thần. Những thứ kia dám ngay mặt đuổi theo, hơn nữa dám tỏ tình không nói trước, thầm mến Nam Ký Nguyệt nam nhân tổ cái lữ là tuyệt đối không có vấn đề. Đẹp mắt như vậy một cô em, coi như bạn học cùng lớp Lý Kim Long tự nhiên từng có lòng mơ ước, nhưng hắn là thuộc về cái loại này chỉ dám thầm mến không dám đi đuổi. Mà bây giờ chính mình nữ thần trong lòng ở ngay trước mặt hắn đi duy trì một người đàn ông khác, hơn nữa đem hắn nhục nhã không đáng giá một đồng, cái kia lửa giận trong lòng thật có thể nói là nổi trận lôi đình. Người tại cực kỳ tức giận xuống chuyện gì đều làm được, trước còn có chút sợ hãi chân giật, vừa sợ bị trường học giải quyết Lý Kim Long lúc này đã là không còn lý trí. Nam Ký Nguyệt phen này tới dầu vào lửa, để cho hắn cũng là không để ý hậu quả rồi. Tại bốn phía cái khác quần chúng vây xem thét một tiếng kinh hãi dưới, Lý Kim Long bay lên một cước chính là hướng Trần Dật ngực đã tới, trong miệng còn tức giận mắng: "Ta nói ngươi mở bê ấy nấy." 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 171, cái gì gọi là cấp thế giới đánh cận chiến? A4. Bốn phía vây xem đám người thét một tiếng kinh hãi, thậm chí có cô em phát ra rít gào. Nói thật, Lý Kim Long cái này phi thân đạp một cái tại người ngoài nghề trong mắt thật là đẹp trai không thể tưởng tượng nổi. Càng là tại loại khoảng cách này bên dưới, người bình thường thật đúng là không phản ứng kịp, nếu như bị một cước này đạp đến ngực, rất dễ dàng liền sẽ để người bởi vì đau nhức và thở hổn hển mà không đứng dậy nổi tới. Nhưng là tại Trần Dật như vậy hành ra trong mắt, Lý Kim Long một cước này sơ hở quá lớn, trong thời gian ngắn Trần Dật trong đầu liền bản năng có 4-5 loại phương pháp đối phó. Người từng được huấn luyện chuyên nghiệp, sức phản ứng là muốn vượt xa người thường. Giống như là những thứ kia võ sĩ đấu quyền đều nhận được phương diện này huấn luyện, cho nên trong mắt người bình thường không cách nào tránh thoát công kích, ở trong mắt những người này có đầy đủ thời gian đi phản ứng. Hệ thống cấp cho Trần Dật không riêng gì kỹ xảo cờ dạ mạ gạ cấp đại sư, master, còn có cùng với phương thức phát lực, sức phản ứng phối hợp vân vân, đây đều là một bộ kỹ năng đầy đủ. Những năng lực này chính là để cho Trần Dật đối mặt bốn cái tráng hán có thể khí định thần nhàn dựa vào. Đối mặt cái này bay tới đạp về phía ngực một cước, Trần Dật cực sự bình tĩnh. Hắn chỉ hơi hơi một cái né người chính là tránh khỏi, tay phải tại Lý Kim Long chỗ đùi đẩy một cái, lập tức ở không trung không có chỗ mượn sức Lý Kim Long lực đạo tất cả đều bị tháo đi ra ngoài. Cùng lúc đó, một cái sống bàn tay tay trái Trần Dật chính là hướng cổ của hắn lột bỏ. Ngón này đao nếu là thực sự rồi, vị trí đúng lúc là cắt tại đại động mạch lên, trực tiếp là có thể đem Lý Kim Long cắt choáng váng, thậm chí khả năng còn có thể lưu lại hậu di chứng gì. Phải biết Trần Dật lấy được chính là quân dụng cấp cờ dạ mạ gạ, những kỹ xảo này tất cả đều là đối mặt cực kỳ tình huống nguy hiểm cùng côn đồ cùng hung cực các thời điểm sử dụng, từng chiêu từng thức đều có thể nói là chết người. Thời khắc mấu chốt Trần Dật vẫn là phản ứng lại, không để cho sống bàn tay thực sự, mà là trực tiếp dùng tay nắm lấy cổ của Lý Kim Long, ở giữa không trung đem hắn dùng sức nhấn xuống một cái. Cách một tiếng, sau lưng của Lý Kim Long trực tiếp nện ở trên mặt đất, cái này một M8 tráng hán lúc này chính là gào thảm khóc lên. Đây là Trần Dật giúp hắn bảo vệ một cái sau gót, nếu không nếu là sau gót trước chạm đất, cho dù chết không được vậy cũng phải là bể đầu chảy máu. Hiện tại lời nói nha, nhìn xem rất thảm nhưng là bị thương không nghiêm trọng lắm, tối đa cũng chính là trên lưng có một chút bầm tím cùng làm tổn hại, trừ buổi tối không thể nằm đi ngủ trở ra, nghỉ ngơi như vậy 2-3 chu cũng liền tốt rồi. Nhưng là đau đó là thật đau, mặt đất này nhưng là đất xi măng, Lý Kim Long lúc này nước mắt đều là biểu đi ra, ở đó gào thét bi thương không ngừng, nhìn xem cực sự thê thảm. Hết thảy các thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, mặc kệ là Lý Kim Long ba cái bạn cùng phòng vẫn là phụ cận quần chúng vây xem, đều hoàn toàn không phản ứng kịp, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Trần Dật trong nháy mắt chính là phán đoán thế cục, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong bắt đầu chủ động xuất kích. Hắn chính là muốn đánh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp, đem sự tình trong nháy mắt giải quyết. Lúc này rất nhiều hệ tiếng Anh cùng tiếng Nhật hệ nam sinh cũng đã tại phụ cận vây xem, tuy nói đại học thân ngữ những học sinh này đều là những thứ kia học tập cho giỏi đứa bé ngoan, dưới tình huống bình thường không có khả năng biến thành đánh hội đồng. Nhưng là tuổi tác này, nam sinh dễ dàng nhất bị nữ sinh làm mở đầu óc, nam đại tiểu thư ở bên cạnh vừa đứng, những ngày kia ngữ hệ nam sinh không chừng coi như là trợ uy rồi, vậy còn không đến mắt đỏ liền xông lên. Đánh hội đồng cũng không phải là chuyện gì tốt, có thể không đánh thì không đánh, hơn nữa lúc đánh hội đồng dễ dàng nhất bị ném đá dấu tay. Mặc cho ngươi kỹ xảo cận chiến cao hơn nữa, hai người ôm tay ngươi, hai người ôm lấy chân ngươi, tới một cái nữa ôm eo của ngươi, ác một chút tại trực tiếp dùng răng cắn, coi như là chiến thần cũng dùng không ra bất kỳ kỹ xảo, bởi vì quá khó phát lực rồi. Coi như bằng man lực đem những người này đều giải quyết, chính mình cũng tất nhiên sẽ bị thương. Nếu không ban đầu Khang Hy cũng sẽ không dùng một đống thiếu niên liền đem ngao bái cho đẻ lại, thực tế chung quy không phải là điện ảnh, nghĩ một người đánh hơn mấy chục căn bản cũng không khả năng. Bởi vì trong thực tế người sẽ không giống trong phim ảnh như vậy, trước mặt cùng người đánh, bốn phương tám hướng người chính là ở đó lúc gần lúc hiện cũng không được. A cẩn thận. Bên cạnh quần chúng vây xem lần nữa phát tới thét một tiếng kinh hãi, nhưng câu này cẩn thận rốt cuộc là đối với Trần Dật đều, vẫn là đối với Lý Kim Long ba người kia bạn cùng phòng têu liền không có người biết. Chỉ thấy Trần Dật tiến lên trước một bước, cùng mới vừa rồi Lý Kim Long tư thế rất giống trực tiếp đá ra một cước. Nhưng là Trần Dật cũng sẽ không ngu để cho mình đằng không bay lên không có điểm mượn lực, hơn nữa một cước này là tiên thối kỹ thuật, chỉ dùng 7 phần lực, nếu như đối phương kỹ thuật cao siêu, hắn còn có đầy đủ lực đạo biến chiêu. Trần Dật sở dĩ sẽ để ý như vậy, hoàn toàn là cấp đại sư cỡ dạ mạ gà mang tới bản năng, nhưng một cái đại học mà thôi, làm sao có thể có thế giới gì cấp cao thủ đánh cận chiến. Cách Trần Dật gần nhất cái đó Lý Kim Long bạn cùng phòng, trực tiếp liền bị Trần Dật một cái tiên thối lực ngã xuống đất, đau không ngừng kêu thảm thiết. Cơn mở. Hai người khác bạn cùng phòng lúc này rốt cục thì phản ứng lại, mắng to một tiếng chính là hướng Trần Dật đánh tới. Trước mặt cái đó dùng một cái bên trái câu quyền, đáng tiếc đường con quá lớn, Trần Dật chỉ là một cái lui bước chính là tránh ra, trở tay một cái khoái quyền đánh trở về, trực tiếp đem hắn đánh mắt nổ đom đóm, lảo đảo nghiêng ngã ngồi trên mặt đất. Cuối cùng người đó liền tương đối thông minh, hắn trực tiếp từ phía sau ôm lấy Trần Dật hông. Cái này cái gì đó nâng đỡ, ôm cổ tư thế nhìn xem rất hài hước, nhưng trên thực tế tại đầu đường đánh nhau trong phi thường hữu dụng. Không có người từng được huấn luyện chuyên nghiệp rất dễ dàng cũng không biết muốn làm sao phát lực, sau đó liền bị khống chế lại rồi. Nhưng rất đáng tiếc hắn gặp phải chính là Trần Dật, quân dụng cấp cỡ dạ mạ gạ trong nhiều nhất kỹ xảo, chính là như thế nào đi đối diện với mấy cái này ổ khóa, nâng đỡ các loại động tác. Thậm chí còn có như thế nào đi đối mặt tay cầm vũ khí lạnh, thậm chí là cầm thương súng ở sau lưng chỉ vào người đi phương pháp đối phó. Người anh em này mặc dù chiêu số chính xác, nhưng theo Trần Dật vẫn là trò trẻ con. Trần Dật một cái không lưng, dùng mông đỉnh đầu, ngay lập tức liền là cho chính mình sáng tạo ra một cái đả kích không gian, tay phải tuổi trỏ sau này đụng một cái, chính là đánh ở sau lưng chi nhân hông trên tổ, trực tiếp đem hắn đánh thành tôm thước. nhanh chóng xoay người trở tay ôm lấy đầu của đối phương, một cái đầu gối đỉnh sau đó mới thuận tay đẩy một cái, bốn cái chừng một thước tám tráng hán chính là đều nằm trên đất gào thét bi thương không thôi. Mặc dù không đến nổi ngay cả đứng lên cũng không nổi, nhưng cũng là sợ đến không dám động. Từ Lý Kim Long đá bay bắt đầu, đến Trần Dật đem những người này toàn bộ đánh ngã xuống đất tổng cộng cũng dùng không tới mười mấy giây, ngay lập tức liền là chấn nhiếp tất cả mọi người. Những thứ kia bởi vì Nam đại tiểu thư xuất hiện mà dục dịch ngóc đầu dậy tiếng Nhật hệ nam sinh, nhìn thấy ánh mắt Trần Dật chừng đến, từng cái một không phải là nghiêng đầu chính là cúi đầu xuống, liền đối mặt cũng không dám. Có hai người nhát gan cô em trực tiếp bị Trần Dật một bộ này ngoan thủ cho sợ khóc rồi, nhưng tuyệt đại đa số cô em đều là mắt buốc kim quang nhìn xem Trần Dật, trong mắt kích động không thôi. Nam đại tiểu thư càng là cả người run rẩy, không phải là sợ hãi mà là quá hưng phấn. Niệm nó niệm nó, Trần Dật cũng quá đẹp rồi đi, ta trực tiếp đều tiểu được chứ. Tiểu tiên nữ lúc này cũng mặc kệ mình từ hình dung có gì không đúng. Nàng nhanh chóng nhìn xung quanh, muốn nhìn một chút có phải là có người hay không đem mới vừa rồi Trần Dật cái kia đẹp trai tức giận, liên tiếp đập động tác cho vô tới. Đến lúc đó nàng nhất định quản đối phương đem video cho muốn trở về, tối trước khi ngủ liền nhìn lấy video này tiến hành tối nay ảo tưởng. Nếu có người nước ngoài không hiểu việc ở chỗ này, phòng trừng lại phải kêu lên một tiếng công phu. Mà lúc này coi như người ngu đi nữa cũng nhìn ra rồi, Lý Kim Long mấy người kia cùng Trần Dật căn bản liền không phải là một cấp bậc. Nếu như nói mấy người Lý Kim Long là côn đồ đầu đường đánh nhau, Trần Dật đây chính là tuyệt đối cấp thế giới cách đấu đại sư. Niệm nó, Trần ca. Ngươi cái này liền đánh xong. Lúc này, ở đối diện ký túc xá cửa Trần Dật Ngụy Trinh chạy tới. Hắn ngạc nhiên nhìn hết thảy trước mặt, có chút đờ đẫn mà nói, ta nghe nói có người cùng Trần ca ngươi đánh nhau, cái này ngựa không ngừng vó từ phòng ăn chạy tới chợ giúp đây, làm sao cái này liền đánh xong. Trần Dật nhìn xem cái này làn da ngăm đen, khắp người bắp thịt, vóc người tặc khỏe mạnh Đông Bắc đại hán, âm thầm vui mừng tự mình giải quyết nhanh. Nếu không cái này Đông Bắc ca mà thật qua tới đánh nhau, hắn không chừng liền thực có can đảm ra tay đập gác, chuyện kia khả năng liền nào lớn. Phải biết các đàn ông Đông Bắc đó là cực kỳ hổ a, cầm bình rượu cho ngươi lái gáo đều là trạng thái bình thường. Không có việc gì, chính là mấy cái ngốc bức không phục, ta cái này không phải cho bọn hắn khuất phục. Trần Dật nở nụ cười, sau đó lại tiến lên một bước, chính ngồi dưới đất sờ sau lưng mắng nhiếc Lý Kim Long sợ hết hồn. Trần Dật vì để ngừa sau đó còn có loại này ngốc bức tìm phiền toái cho mình, chuẩn bị tới một cái hạ mã huy. Hắn một cái níu lại Lý Kim Long cổ áo, đùng đùng hai bạt thai chính là quả tới, trực tiếp cho mặt của Lý Kim Long đều đánh sưng. Bốn phía rất nhiều cô nương đều không đành lòng đi xem, nhưng nghĩ tới đây là Lý Kim Long chủ động khiêu khích, cũng chỉ có thể nói hắn là đáng đời. Trần Dật cái này đại phát thần uy, một người trong chớp mắt chính là quật ngã bốn cái tráng hán đẹp trai một mặt, thật là quá dễ dàng cho nữ hải tử cảm giác an toàn rồi. Hoa, trên thế giới làm sao có như vậy nam thần nam nhân tồn tại a, người lớn lên đẹp trai, vóc dáng lại cao, học tập còn tốt, người lại có tiền, đa tài đa nghệ, đánh nhau còn lợi hại như vậy, thật là nhiều thiếu tình nhân trong mộng của nữ nhân a. Tiểu tiên nữ bên kia cũng là cắn môi, một đôi thanh lệ con ngươi nếu có mị ý, nếu không phải là trường hợp không đúng, nàng thật muốn chạy tới ôm Trần Dật hôn hắn một hớp. Thế nào, tiểu ít thằng nhóc con, còn trâu bò không? Còn muốn đánh không? Còn giả bộ không? Có muốn hay không đi cho bạn ta nói lời xin lỗi? Ừ. Liên tiếp linh hồn tam vấn, để cho Lý Kim Long cái này một M8 tráng hán ngồi dưới đất gào khóc khóc lớn, một cái nước mũi một cái nước mắt, nhìn hắn sưng mặt sưng mũi, thật là thảm không được. Hắn ba cái bạn cùng phòng lúc này ngược lại là may mắn không thôi, cũng còn khá vị đại ca kia cũng không đến lại tắt mình một trận, mỗi một người đều là ở đó rụt cổ lại không dám lên tiếng nữa. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 172, cái này gọi là lấy lý phục người. Lý Kim Long hoàn toàn bị đánh ngộp rồi. Hắn ngồi dưới đất vâng vâng dạ dạ, nước mắt nước mũi ràn rụa, cả khuôn mặt đều là sưng một vòng, mặc dù không thể coi như là đầu heo, nhưng cũng là không kém bao nhiêu. Hắn bên trong ánh mắt nhìn xem Trần Dật tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi, bị Trần Dật một phen tàn bạo uy hiếp về sau, cả người như run rẩy như vậy run rẩy, ở nơi đó túi đầu không dám lên tiếng. Hoảng sợ để cho Lý Kim Long không làm ra phản kháng, lại không dám tiếp tục kêu gào với Trần Dật. Nhưng là tự ái của nam nhân lại để cho hắn cảm thấy trước mặt nhiều người như vậy, nếu như mình thật sự đi cùng đậu bằng túi thấp đầu nói xin lỗi, vậy hắn tương lai 4 năm đại học phòng trường liền muốn nhận không ra người rồi. Hơn nữa lúc này người vây xem còn có thật nhiều nữ hài tử, mặt của hắn đã vứt xuống nhà, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu lên để cho người ta nhìn thấy chính mình dáng dấp ra sao, trong lúc nhất thời cục diện lần nữa giằng co. Trần Dật nhìn thấy hắn như vậy thì là lắc đầu một cái, thật là đến chết vẫn sĩ diện, bất quá có lúc người mặt mũi thật sự so với mệnh còn trọng yếu hơn. Nếu như bốn phía không có nhiều như vậy người vây xem, Trần Dật tin tưởng Lý Kim Long tuyệt đối biết thành thành thật thật quá khứ cho đậu bằng nói xin lỗi. Bất quá tại nhiều người như vậy vây xem, Lý Kim Long vẫn là muốn để lại chính mình một chút xíu cuối cùng tôn nghiêm. Hiện tại khí thế Lý Kim Long đã hoàn toàn tháo xuống dưới, không có bất kỳ năng lực phản kháng, Trần Dật thật ra thì có thể tùy tiện nhục nhã hắn. Bất quá làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện, cũng không phải là cái gì sinh tử đại thủ, cũng đều là một chút tháp ngà sinh viên, Trần Dật cũng không có chuẩn bị đem sự tình làm quá tuyệt. Nếu quả như thật là cái gì sinh tử thủ, vậy tuyệt đối chính là chạm thảo trừ căn, đỡ cho sau đó gió xuân thổi tới lại tái sinh. Trần Dật vỗ vỗ Lý Kim Long xưng thành đầu heo, nhìn xem cái này một M8 tráng hán ngồi dưới đất cả người run rẩy, hắn chính là từ từ ngồi xuống. Lý Kim Long mặt lộ hoảng sợ, ánh mắt khắp nơi dao động, cho là Trần Dật lại phải đánh hắn, trên mặt thậm chí lộ ra cầu khẩn thần sắc. Bốn phía trung quanh xem nữ sinh cũng đều lộ ra không đành lòng, thật sự là bộ dáng bây giờ của Lý Kim Long có chút quá thảm rồi, ở đâu là các nàng những thứ này tuổi tròn đôi mươi các tiểu cô nương đã gặp. Trước đó khi lên cao trung, các nàng đều là cái loại này học tập cho giỏi học sinh ba tốt, phần lớn cũng đều là những thứ kia trường tốt bên trong học sinh khá giỏi, cũng không phải là tại chức cao trường kỹ thuật, cái nào gặp được đặc biệt gì tàn bạo đánh nhau. Bây giờ tình cảnh này, thật sự là đã hù đến các nàng. Trần Dật biết, mới vừa rồi chuyện này tuyệt đối đã có người báo cáo cho phụ đạo viên, phòng trừng không bao lâu phụ đạo viên thì phải qua tới. Nếu như muốn đều là tiếng Anh viện hệ thì coi như xong đi, cái này đều là người mình sự tình, nội bộ liền có thể giải quyết. Nhưng hết lần này tới lần khác Lý Kim Long hệ viện tiếng Nhật, phụ đạo viên bên kia Trần Dật lại không quen biết, khả năng rất lớn sẽ ầm ĩ hệ bên trong đi. Hắn vỗ vai Lý Kim Long một cái nói: "Đến, đứng lên." Lý Kim Long không dám phản kháng, do dự một chút đứng lên. Trần Dật lại quay đầu lại nhìn xem hắn ba cái bạn cùng phòng, vẫy vẫy tay nói: "Ba người các ngươi cũng qua tới." Ba người kia bạn cùng phòng hai mắt nhìn nhau một cái, biết chạy là không có khả năng chạy, hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy chạy trốn càng mất thể diện hơn, bọn họ chậm chậm từ từ đứng đến trước mặt Trần Dật. Bốn người này vóc dáng đều không thấp, thấp nhất một cái đều có 1m78, thậm chí còn cao hơn Trần Dật. Nhưng lúc này mỗi một người đều là cúi đầu, giống như là từng con bị sư tử khiển trách con cừu nhỏ, ngoan ngoãn một câu lời cũng không dám nói nhiều. Chuyện này gây cũng không nhỏ, nhiều người như vậy đều thấy được, phòng trừng các ngươi nghĩ bồi thường cũng làm không được, một hồi phụ đạo viên hẳn là liền sẽ tới. Nói khó nghe, lấy ta quan hệ trong nhà những thứ này đều là chuyện nhỏ, ung dung liền có thể đè xuống, giải quyết đoán chừng đều sẽ không cho, nhưng là các ngươi thì sao? Cũng không muốn cái xử lý gì hoặc là đuổi học chứ? Các ngươi ra tay trước, khắp mọi mặt lên ta liền chiếm lý, bốn phía nhiều người nhìn như vậy, các ngươi nghĩ cũng ỷ lại không được, bản thân liền là lỗi của các ngươi, hơn nữa còn đem sự tình làm lớn chuyện rồi, hệ bên trong nghị xử trí các ngươi như thế nào cũng không có vấn đề gì. Trần Dật một câu nói chính là để cho trước mặt bốn người cả người run lẩy bẩy, coi như đã là sinh viên, vậy cũng sợ lão sư, sợ trường học à. Nhất là thật vất vả thi đậu một khu nhà đại học tốt, cuối cùng cho ngươi cái xử phần hoặc là đuổi học, hướng trong nhà một trận biết, phòng trừng về nhà còn phải bị ba mẹ một trận đánh đôi hỗn hợp. Lập tức cái này bốn cái tráng hán chính là biểu tình ủy khuất, sắc mặt tái nhợt bất lực, giống như là bị khi dễ tiểu bà bảo, đây là thật hù dọa. Trần Dật giúp Lý Kim Long sửa sang lại hắn có chút lệch cổ áo, tiếp tục ôn hòa nhã nhặn mà nói, coi như cuối cùng trường học thật mang đến đối xử bình đẳng, chúng ta cùng nhau bị đuổi, các ngươi tình huống gì ta không biết, nhưng là ta lại không có vấn đề. Ngược lại trong nhà ta có thể đưa ta ra nước ngoài học, bằng vào ta tài nghệ này đi một khu nhà ngoại quốc trường nổi tiếng cũng không thành vấn đề, nhưng là các ngươi thì sao, lần nữa tham gia thi đại học. Nhưng cái này lưu lại khoa văn thư lưu chữ tịch, ai dám muốn? Trần Dật phen này liền gõ đái đả, đem mấy người Lý Kim Long dọa cho mặt không còn chút máu. Chủ yếu bọn họ nếu là người bị hại thì coi như xong đi, nhưng hết lần này tới lần khác là động thủ trước cái đó, cái này bạch bị đánh một trận, cuối cùng lại muốn bị xử trí, vậy thì thật là đời này liền xong rồi. Bốn người ngay lập tức liền là cầu cứu tựa như nhìn về phía Trần Dật. Bên trong tháp ngà voi hải tử lại không có trải qua xã hội đánh đập, nơi nào có cái gì xử trí loại chuyện như vậy kinh nghiệm. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn luống cuống, căn bản chính là mất hết hồn vía, ngược lại đem mình đánh cho thành như vậy Trần Dật coi thành cứu tinh. Trần Dật nói chuyện vẫn là chậm như vậy cái này lý, trầm ổn nội liễm, lại làm cho người ta cảm thấy cảm giác an toàn cực lớn cùng tín nhiệm cảm giác, giống như là lãnh đạo đang cho thuộc hạ nghị kế như vậy nói. Các ngươi thì sao, lập tức chết không thừa nhận, giải thích thế nào đều được, dù thế nào khoa trường cũng không có vấn đề, nơi này mặc dù người vây xem nhiều, nhưng mọi người đều là đồng học, nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không hại ngươi chính là không phải. Trần Dật một thuyết này, Lý Kim Long mấy người chính là coi trọng bốn phía, trong mắt tràn đầy cầu khẩn thân sắc, rất sợ những người vây xem này đánh cái mách lẻo, nói là bọn họ ra tay trước. Nhất là nhìn xem hệ tiếng Anh những người đó, càng là mang theo khẩn cầu. Nếu là những thứ này hệ tiếng Anh người xem bọn hắn khó chịu, đi coi là người chứng, cái kia bốn người bọn họ liền thật sự chờ ở chỗ này. Hệ tiếng Anh đồng học thấy bọn họ đại ca đứng đầu thư ký Trần đều nói như vậy rồi, đương nhiên sẽ không đi làm tiểu nhân, ai đây làm cái tiểu nhân phòng trừng sau đó tại hệ bên trong cùng trong lớp đều không sống được nữa. Nhất là bọn họ cũng bị Trần Dật hù dọa, chỉ là khác với Lý Kim Long, bọn họ bị kinh sợ đồng thời còn có đối với Trần Dật kính nể cùng sùng bái. Trần ca cũng quá rời ạ đẹp trai, tha thứ chúng ta tận lời, chỉ có thể dùng miệng nó. Cái này đánh xong một gậy, sau đó liền muốn lại cho một cái táo ngọn. Trần Dật ngữ khí ôn hòa mà nói, ta ra tay biết nặng nhẹ, trên người bọn họ thật ra thì không có cái gì thường, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, một hồi các ngươi tốt nhất vẫn là đi bệnh viện nhìn xem. Tiền thuốc thang ta cho các ngươi thanh toán, nhưng hôm nay là ta bạn cùng phòng đầu bằng chịu thiệt, lúc buổi tối các ngươi xin hắn ăn bữa cơm, đều là nam hải tử cũng coi như không đánh nhau thì không có biết, các ngươi nói đúng không? Một câu nói, đem Lý Kim Long mấy người cảm động đều muốn khóc lên. Lý Kim Long nghẹn ngào nói, Trần ca, tất cả nghe theo ngươi, lần này là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, bên kia huynh đệ, buổi tối ta mời ngươi ăn bữa cơm, ngươi cũng đừng tự tuyệt, ta lại thật tốt xin lỗi ngươi. Lý Kim Long biết Trần Dật loại này phương thức giải quyết cũng là tốt cho bọn họ, còn cho bọn hắn một cái lối thoát, ngay lập tức liền là cảm kích rơi nước mắt, hận không thể trực tiếp cho hắn làm tiểu đệ. Người xung quanh cũng là kính nể nhìn xem Trần Dật, cảm thấy hắn cái này làm việc làm thật bén tác. Mới vừa rồi Trần Dật khiển trách Lý Kim Long bộ dáng mấy người, thật sự cùng đại lao đang khiển trách như tiểu đệ, khí chẳng kia là những học sinh này nghĩ cũng không dám nghĩ. Trần Dật nếu như vừa đi lên liền tàn bạo dùng bối cảnh gia đình của mình tới uy hiếp, có thể sẽ tạo thành hiệu quả ngược, thậm chí khả năng kích thích một đám người thù giàu trong lòng. Nhưng Trần Dật lại dùng ngữ khí của mình, thần thái, khí thế cùng thái độ, đem loại này uy hiếp nói là trơn vật tế không tiếng động. Cuối cùng lại cho người một viên táo ngọn, hoàn toàn là để cho tất cả mọi người đều phục phục tiếp. Trục tự vẫn lòng, Trần ca thủ đoạn này cùng mình căn bản cũng không phải là một cái cấp độ a. Một đám đồng học cảm thấy bội phục. Các cô em nhìn xem Trần Dật, lúc này thật sự là mắt buốc kim quang, hận không thể trực tiếp đem hắn ăn tươi nuốt sống. Trần Dật nhìn thấy run lập cập, đừng a các chị em, ca người nọ là xem mặt, nếu như không phải là 9 phần 10 trở lên mỹ nữ, ca thật sự là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cái này kêu là lấy lý phục người, trước dùng vật lý đem người khuất phục, đang cho hắn nói một chút chân lý cùng đạo lý. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 173, đại tiểu thư chờ đợi. Phụ đạo viên liền cùng trong phim ảnh mấy bảo vệ kia, luôn là tại sự tình đều sau khi kết thúc mới lững thững tới chậm. Bất quá phụ đạo viên tới chậm ngược là chuyện tốt, cho Trần Dật đầy đủ thời gian đem sự tình giải quyết. Đừng xem Trần Dật coi như là người bị hại, nhưng là sự tình kết quả lại là Lý Kim Long mấy người bị đánh thảm hề hề. Có lúc chính là ai yếu ai có lý, Trần Dật mặc dù không cần gánh chủ trách, nhưng là từ kết quả nhìn, hắn vẫn còn cần thua thứ yếu trách nhiệm, đây cũng là một phiền toái. Phải biết rất nhiều người làm việc chính là thích ba phải, công bình công chính cho tới bây giờ liền không có chân chính từng tồn tại. Lê Thiên Vương đến hiện trường về sau, hắn cau mày nhìn xem mấy người Lý Kim Long thảm hề hề, chính là đi tới bên cạnh Trần Dật nhỏ giọng nói, làm sao chuyện này? Trần Dật sơ lược đem sự tình nói chuyện, Lê Thiên Vương chính là chân mày thư giãn ra, vỗ bả vai Trần Dật bội phục nói, thư ký Trần làm việc bền chắc a. Hắn lời này càng nhiều hơn chính là mang theo ý đùa giỡn, sau đó Lê Thiên Vương chính là nghiêm mặt nói, Thành, chuyện còn lại ta nhìn giải quyết, hẳn là không liên quan đến ngươi rồi. Không bao lâu, lớp một tiếng Nhật phụ đạo viên cũng là đến rồi. Khác với Lê Thiên Vương, lớp một tiếng Nhật phụ đạo viên là một vị 23-24 tuổi nữ tính, nhìn tuổi này rất có thể là sau khi tốt nghiệp đại học liền ở lại trường học làm phụ đạo viên. Lê Thiên Vương đi tới cùng vị kia phụ đạo viên nói cái gì đó, mấy người Lý Kim Long cũng là đi qua vây quanh lớp mình phụ đạo viên nói chuyện. Trong chốc lát, liền gặp được Lê Thiên Vương sắc mặt cực kỳ khó coi đi trở về đến bên cạnh Trần Dật, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, mẹ kiếp vận rủi. Cái kia phụ đạo viên là vừa công tác, căn bản sẽ không làm việc. Nàng mấy học sinh kia đều nói không có quan hệ gì với ngươi, nàng còn không tha thứ, cho là mấy học sinh kia là bị ngươi uy hiếp, mới có thể nói với ngươi lời khen chối bỏ trách nhiệm. Nàng chính là cảm thấy mấy người đồng học kia bị đánh cho thành như vậy thì đều là lỗi của ngươi, không liên quan với nàng ban đồng học, nhất định phải tìm hệ bên trong lãnh đạo. Mới vừa rồi còn cùng Trần Dật khoe khoang khoác lác nói mình đem sự tình giải quyết, nhưng chuyện này lại không có làm lênh lẹ, trên mặt Lê Thiên Vương không ánh sáng, đối với hôm đó ngự phụ đạo viên cũng là hoán hận lên. Bất quá cũng không đại sự, ta đi trước cùng hệ bên trong lãnh đạo nói một tiếng, chuyện này ngươi là thuộc về bị động đánh lại, cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm. Lê Thiên Vương lần nữa ở đó bảo đảm, Trần Dật nhìn hắn một cái, chỉ hy vọng người anh em này không phải là sữa độc đi. Nếu như Trần Dật thật sự chính là một người bình thường sinh viên đại học năm thứ nhất, lúc này phòng trường trong lòng thật đúng là có chút luống cuống, coi như học sinh sợ nhất chính là tìm ra trường, thấy chủ nhiệm lớp, giáo lãnh đạo các loại. Bất quá Trần Dật làm một cái nhân sĩ trọng sinh, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy, cho nên lúc này tương đối chấn định. Duy nhất không nghĩ tới, sự tình không có ở phụ đạo viên cấp độ giải quyết, đối diện phụ đạo viên lại là một lăng đầu thành, dựa theo cách nói của Lê Thiên Vương chính là vận rủi. Cuối cùng, sự tình mãi cho tới hệ lãnh đạo nơi đó, giáo vụ trong lầu, tiếng Nhật cùng tiếng Anh viện hệ chủ nhiệm ngồi đến cùng một chỗ, nghe các phe giải thích bắt đầu giải quyết tranh chấp. Lý Kim Long cùng hắn bạn cùng phòng một mực chắc chắn nói là vấn đề của mình, không có quan hệ gì với Trần Dật, thậm chí Lý Kim Long còn luôn miệng nói chính mình là ngã thành như vậy sưng mặt sưng mũi. Bất quá ngài lời này quả thực là coi người khác là kẻ ngu a. Lớp một tiếng Nhật phụ đạo viên vừa nghe, cho là mấy người Lý Kim Long vẫn là sợ Trần Dật, cho nên không nói thật, phụ đạo viên này ngược lại là rất nghiêm túc phụ trách, sốt ruột phải đi tìm nhân chứng. Trần Dật khi đó mặc dù nói như vậy mấy câu nói, nhưng là quần chúng vây xem nhiều như vậy, tại phụ đạo viên truy hỏi dưới, vẫn là có người nói thật. Cái này tới lui lui xài một giờ, tại hai vị chủ nhiệm khoa không nhịn được vẻ mặt dưới, lớp một tiếng Nhật phụ đạo viên ngay lập tức liền ngu rồi. Nguyên lai thật đúng là đồng học lớp mình đầu động thủ trước, Trần Dật chỉ là phòng vệ chính đáng, chẳng qua chỉ là mấy người này chưa từng đánh hắn. Đương nhiên lời này thật ra thì cũng không hoàn toàn chính xác, Lý Kim Long là chủ động tay không giả, bất quá hắn ba người kia bạn cùng phòng nhưng là Trần Dật ra tay trước, nhưng mặc kệ như thế nào cuối cùng kết luận chính là Lý Kim Long mới là trách nhiệm chủ yếu phương. Bị đánh sưng mặt sưng mũi, Lý Kim Long sắc mặt ngay lập tức liền là muốn khóc lên, trong lòng thậm chí oán hận nổi lên chính mình phụ đạo viên, ngươi nói chuyện này mới vừa rồi trực tiếp liền đi qua xong rồi, ngài nhất định phải đi lên thoại. Đến, điều này cũng tốt, chính mình không chừng thì phải vắt một cái giải quyết. Lớp một tiếng Nhật phụ đạo viên cũng một bộ nhanh khóc lên biểu tình, nàng cũng biết đây là đem học sinh của mình cho hại, liền vội vàng bắt đầu cùng chủ nhiệm khoa nói tốt. Tiếng Anh viện hệ chủ nhiệm liếc nhìn Trần Dật thật sâu, cũng không biết Lê Thiên Vương đã nói với hắn cái gì, trực tiếp chính là ba phải nói, vị này Lý đồng học từng có sai, Trần đồng học ra tay cũng có chút ít không biết nặng nhẹ. Như vậy đi, nếu Lý Kim Long đồng học chủ động thừa nhận sai lầm, vậy thì viết một phần giấy kiểm điểm, Trần đồng học ngươi cái này cho người ta đả thương cũng không đúng, ra một cái tiền thuốc thang không quá phần chứ. Cái này vốn là Trần Dật phương án giải quyết, hắn tự nhiên gật đầu công nhận, muốn thật là cho Lý Kim Long một cái giải quyết cái gì, hắn chạy không được rồi, không chừng cho cái gì chỉ đích danh phê bình. Mấy người Lý Kim Long cũng là liền vội vàng đồng ý, tiếng Nhật bên kia chủ nhiệm khoa cũng không nói gì, chuyện này coi như vậy bỏ qua rồi. Mấy người cùng rời đi giáo vụ lầu, Lê Thiên Vương thật giống như thấy được bản thân trước mắt mặt, tâm tình còn chưa thoải mái, liền ở đó mà châm chọc nói. Bản thân liền một điểm nhỏ chuyện hư hỏng, thế nào cũng phải ầm ĩ hệ bên trong, lãng phí nhanh 2 giờ, sau đó còn phát hiện là quá đen, như vậy không sẽ làm, không chừng hệ lãnh đạo nơi đó nghĩ như thế nào đây. Cái này thiếu chút nữa đem học sinh của mình cho hại, mới vừa đại học tiểu trường không bao lâu liền trực tiếp vác một cái giải quyết, đây chính là thật là thảm. Lớp một tiếng Nhật phụ đạo viên lúng túng sắc mặt trứng hồng, muốn nói điều gì nhưng lại không dám cãi lại, ở đó ấp há ấp úng. Trần Dật lúc này nói, được rồi Lê Thiên Vương, bớt tranh cãi một tí đi, người ta phụ đạo viên cũng không phải là vì học sinh của mình lo nghĩ nha, hơn nữa mới vừa công tác, khó tránh khỏi có công việc sai lầm. Lớp một tiếng Nhật phụ đạo viên vừa nghe, đột nhiên cảm kích lên Trần Dật rồi, cảm thấy học sinh này thật là đại độ. Ai ngờ, Trần Dật tiếp tục nói, đáng tiếc chính là vị này phụ đạo viên không có năng lực minh biện thị phi, cái gì cũng không biết đây, liền đem tất cả sai lầm đều do đến trên người người khác. May mắn không phải là đi làm thẩm phán, nếu không quốc gia chúng ta pháp luật đến quay ngược lại bao nhiêu năm. Trần Dật phen này ám phúng so với Lê Thiên Vương ác hơn, đem vị này phụ đạo viên nói không mặt mũi ở chỗ này lợi tiếp, vội vã cùng mấy người Lý Kim Long nói đôi câu, chính là bước nhanh rời đi. Đáng tiếc cô gái này phụ đạo viên lớn lên, nếu không Trần Dật nói không chừng liền mượn chuyện lần này, mang đến ba đạo học sinh đuổi theo phụ đạo viên rồi. Lý Kim Long bên kia mấy người cũng là cùng Trần Dật cáo tử, nói sau nhất định mời đầu bằng cùng hắn ăn cơm. Các ngươi nhanh đi bệnh viện xem một chút đi, đỡ lấy cái đầu heo đầu cảm thấy đẹp phải không? Trần Dật cười mắng một tiếng, mấy người Lý Kim Long thiên ân vạn tạ đi. Thư ký Trần mới là thật lợi hại a, đây là để cho lớp một tiếng Nhật đều phục phục tiếp tiếp. Lê Thiên Vương bên kia ngậm điếu thuốc, lại là trêu ghẹo nói, lần này cũng thật là làm phiền ngươi, Lê Thiên Vương. Muốn cũng không phải là một đống chuyện hư hỏng, chờ hai ngày nữa ta mời ngươi uống rượu. Lê Thiên Vương nhìn một cái chính là từng khai thông với phía trên, nếu không chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Coi như Trần Dật không thèm để ý đó cũng là phiền toái, Lê Thiên Vương đem sự tình đều giải quyết, làm sao cũng phải mời người ta uống ngừng rượu. Một chút chuyện nhỏ, đừng để ý. Mặc dù nói như vậy, nhưng Lê Thiên Vương cũng không cự tuyệt Trần Dật bữa này mời khách. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn một cái, chính là mập mờ cười một tiếng nói, "Được, ta cũng không quấy rầy ngươi rồi, vẫn là tiểu tử ngươi châu bò." Lê Thiên Vương vỗ vai Trần Dật một cái, trực tiếp chính là rời đi. Trần Dật còn có chút buồn bực đây, không biết Lê Thiên Vương đang nói gì. Chờ hắn hướng bên cạnh nhìn lại, mới là nhìn thấy Nam đại tiểu thư Nam Ký Nguyệt vậy mà liền đứng ở bên đường xe chạy đang chờ hắn. Chương 174, trở thành con gái của ta đi. Trần Dật không nghĩ tới Nam Ký Nguyệt vậy mà lại đứng ở nơi đó chờ nàng. Tháng 10 ban đêm đã có chút lạnh, hơn 7 giờ hiện tại thiên đã bắt đầu lâm vào đèn nhánh, đèn đường mở vàng vùng vãi nhạt nhẽo ánh sáng, miễn cưỡng là đèn đêm mang đến một tia yên lặng ánh sáng. Giáo vụ lầu phụ cận vốn cũng không có bao nhiêu học sinh, âm trầm sặc sỡ bóng cây, tại gió mát thổi lất phất xuống hơi hơi rung động lùm cây, vì cái này cảnh tượng trước mặt mang đến một phần u ám cùng âm trầm, lộ ra như thế buồn tẻ. Coi như là Trần Dật đều cảm thấy phụ cận cảnh sắc có chút âm lãnh dọa người, nếu không phải là biết nơi này là sân trường, Trần Dật thậm chí rất hoài nghi nơi này là không phải là cái gì rừng núi hoang vắng, mà chính là ở nơi này không có bóng người âm trầm trong hoàn cảnh, tiểu tiên nữ cũng đang cái kia cô tịch đứng. Nàng hẳn không có trở về ký túc xá, mặc trên người quần áo có chút đơn bạc, ống quần chỗ còn có thể nhìn thấy nàng một đoạn trắng nón như ngó sen cổ chân, quần cùng giày trong lúc đó cũng không có bất kỳ vớ. Trần Dật nhớ đến lúc ấy ở phụ cận lầu ký túc xá trên đường nhìn thấy nàng, nàng chính là cách ăn mặc này, vì vậy Trần Dật mới có thể có ra nàng không có trở về ký túc xá đi thay quần áo kết luận. Hít một hơi thật sâu, ban đêm gió mát để cho đầu óc của mình trở nên càng thêm thanh tỉnh, Trần Dật bước nhanh hướng Nam Ký Nguyệt đứng địa phương đi tới. Lúc này tiểu tiên nữ đang đưa lưng về phía hắn. Vóc người cao gầy đại tiểu thư khoanh tay cánh tay, rụt cổ lại, thỉnh thoảng còn dùng thon dài non mềm ngọc thủ nói lại cổ áo của mình, tại chỗ dậm chân một cái, có thể thấy nàng cũng là lạnh không được. Hắc. Trần Dật gión ra gión rén mà ngang nhiên xông qua, đột nhiên đánh một cái bả vai của nàng. A4. Tiểu tiên nữ lúc này chính là một tiếng kêu sợ hãi, giống như một con thỏ hai chân nhảy, cái kia nhảy cao dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Sắc mặt nàng hoảng sợ quay đầu nhìn lại, cho là gặp cái gì côn đồ, mà nhìn thấy Trần Dật cái kia tựa như cười mà không phải cười, còn có chút tiện hề hề nụ cười về sau, đại tiểu thư chính là giận không chỗ phát tiết. Trần Dật, ngươi có bệnh a? Làm ta sợ muốn chết biết không? Tiểu tiên nữ thở phào, vỗ vỗ chính mình bộ ngực cao vút, căm tức nhìn Trần Dật, thiệt thòi ta còn ở chỗ này chờ ngươi nhanh 2 giờ, ngươi liền đột nhiên như vậy chạy đến làm ta sợ. Nơi phụ cận này không có bất kỳ ai, ngươi không biết ta trước là nhiều sợ chứ? Trần Dật nghe vậy mở ra, kinh ngạc nói, ngươi ở chỗ này chờ ta 2 giờ? Chuyện lúc trước làm cho có hơi phiền toái, để cho Trần Dật đang giáo vụ lầu đợi gần thời gian 2 tiếng, hắn không nghĩ tới Nam Ký Nguyệt đại tiểu thư này lại liền đứng ở nơi này 2 giờ. Trong lúc nhất thời Trần Dật không biết nên cảm động hay là nên nói nàng ngốc, bên ngoài khí trời lạnh như vậy, ngươi cùng với ở nơi này dậm chân, không bằng trở về ký túc xá đi trước nhiều mặc bộ quần áo a. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Nam Ký Nguyệt có thể ở nơi này chờ chính mình 2 giờ, có thể thấy nàng quan tâm tới mình không giả, Trần Dật cũng không phải là cái gì người có tâm địa sắt đá, âm thanh lập tức ôn nhu rất nhiều. Nơi này tuy nói là trường học tương đối an toàn, nhưng tiểu tiên nữ ngươi xinh đẹp như vậy, người khác thấy quá dễ dàng sinh lòng ác ý, sau đó cũng đừng một người ở nơi này không người chỗ ngồi ngốc đứng. Nghe được Trần Dật khen chính mình đẹp đẽ, Nam Ký Nguyệt cảm thấy mừng thầm, lại nghe nàng như vậy quan tâm chính mình, trong lòng càng là cao hứng. Chỉ bất quá tiểu tiên nữ cho tới bây giờ đều là tùy hứng đại tiểu thư, nàng hừ một tiếng nói, làm sao, ta ở đây đợi ngươi, ngươi không biết cảm kích, ngược lại oán trách ta một người ở nơi này đứng không đúng. Trần Dật nghe vậy dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy mạch não của tiểu tiên nữ này có chút thanh kỳ, điển hình tùy hứng đã quen, nói cái gì cũng phải cùng ngươi giang đôi câu. Nàng đến không phải là giang tinh, chính là không nghe được người ta nói nàng một chút không được, nói đơn giản chính là không nghe lọt người khác cho nàng bất kỳ đề nghị, luôn là thích làm theo ý mình. Ta đương nhiên cảm kích ta, nơi này liền đại tiểu thư một mình ngươi đang chờ ta, ngược lại là những tên khốn kiếp kia bình thường thời điểm từng cái Trần ca, lão kêu to thân thiết, cái này thật gặp sự tình đúng là không có một của ta. Trần Dật nhìn như đang oán trách, thật ra thì càng nhiều hơn chính là đùa giỡn, coi như nam nhân chính hắn hiểu rất rõ ý tưởng của nam nhân rồi. Phòng trưng bạn cùng phòng mình cùng các bạn học đang ở trong ký túc xá chờ hắn chiến thắng trở về đây. Cũng chỉ có nữ hải tử sẽ làm ra loại chuyện ngốc nghếch lãng mạn này. Nam Ký Nguyệt do dự một chút, nhỏ giọng nói, thật ra thì cũng không phải là chỉ có một mình ta ở nơi này chờ ngươi, trước có cái thổ muội tử cũng ở nơi này cùng ta cùng nhau chờ ngươi, nàng chắc là bạn học của ngươi đi. Bất quá cái kia thổ muội tử bị ta trợn mắt nhìn hai mắt sau liền bị hù chạy, lá gan cũng quá nhỏ. Trần Dật vừa nghe, ngay lập tức liền biết Nam Ký Nguyệt nói tới ai. Hắn liền vội vàng từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động, trước đang giáo vụ lầu thời điểm liền cảm thấy rất nhiều tiếng chấn động, chỉ bất quá ở trước mặt chủ nhiệm khoa, hắn cũng không tiện lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn với người khác, càng là khi đó hắn vẫn là người hiểm nghi phạm tội. Mở ra vừa ít nhìn, bên trong là đủ loại tin tức nhắc nhở, hơn nữa cơ hồ tất cả đều là cô em gửi tới. Có ngu tử hề lo lắng hỏi thăm sức khỏe, có tiểu công cử đang hỏi hắn sự tình còn không có làm xong sao, còn có vợ ít trong gờ giúp bạn học cùng lớp gửi tới quan tâm. Trần Dật đầu tiên là ở trong gờ giúp trở về một cái chính mình không có chuyện gì tin tức, lại là cho ngu tử hề hồi phục để cho nàng đừng lo lắng, cuối cùng lại cùng tiểu công cử nói một tiếng phía bên mình nhiều chuyện, tạm thời không rảnh cùng nàng trò chuyện. Trần Dật cảm thấy than thở, chính mình cái này nếu là có phân thân thuật liền tốt rồi. Hắn coi là thật bội phục những thứ kia Hải Vương, một người có thể cùng mười mấy cái thậm chí trên trăm muội tử nói chuyện phiếm, Trần Dật thấy được bản thân cùng bốn, năm muội tử trò chuyện cũng đã cảm thấy phiền toái. Nhìn xem Trần Dật ở đó không để ý tới chính mình chỉ là trả lời tin tức, Nam Ký Nguyệt chính là khỏe miệng một quyệt, có chút ghen ghét mà nói, ngươi đây là cái gì thẩm mỹ, lại thích cái loại này thổ muội tử. Ta cũng không phải là cho cô em kia một người trả lời thư, nhiều người như vậy đều hỏi ta đây, người ta đều đang quan tâm ta, ta làm sao cũng muốn từng cái hồi phục mới được, đây là lễ phép căn bản. Trần Dật ngẩng đầu liếc Nam Ký Nguyệt một cái, liền nói, còn có ngươi cũng đừng nói người ta là thổ muội tử, người ta đây chẳng qua là gia cảnh không được, căn bản là không có tiền đi mua đồ trang điểm gì ăn mặc, càng không tiền mua quần áo mới, ngươi xem đương nhiên cảm thấy thổ rồi. Ta cũng không là thích nàng, ta liền là đồng tình những thứ này học tập cố gắng nhưng gia cảnh bần hàn, nghĩ đi giúp người ta. Trần Dật một phân đoạn lời nói kia Nam Ký Nguyệt đều không nghe lọt tai, nàng chính là nghe được Trần Dật một câu kia ta cũng không là thích nàng. Lập tức lớn tâm tình của tiểu thư lại là thay đổi tốt hơn, giống như treo con ghẻ khỏe miệng lộ ra thanh lệ nụ cười quyến rũ. Mặc dù nàng cũng không biết tại sao mình sẽ theo Trần Dật mà nói mà tâm tình xuất hiện chợt thay đổi như vậy. Trần Dật đang cho tất cả người hỏi thăm sức khỏe hắn đều trả lời tin tức một lần về sau, chính là cất điện thoại di động. Người khác quan tâm chính mình bây giờ không sao, tự nhiên đầu tiên muốn đem tình huống nói rõ một chút, để cho người khác không cần lo lắng. Về phần sau bọn họ tái phát tới tin tức gì, Trần Dật liền chuẩn bị trong thời gian ngắn không nhìn. Hắn hiện tại đang tại cùng với Nam Ký Nguyệt ở chung một chỗ, nếu như còn đi một mực trở về người khác tin tức, đó là đối với Nam Ký Nguyệt không lễ phép cùng không tôn trọng. Người hiện đại thật ra thì rất ghét mọi người ra ngoài chơi với nhau, có người một mực đang chơi điện thoại di động, hoàn toàn không dung nhập vào đoàn thể. Lúc đó cho người ta một loại hắn không coi trọng cảm giác. Nhìn thấy Trần Dật không đang nói chuyện điện thoại di động, Nam Ký Nguyệt đột nhiên nghĩ tới cái gì, có chút chột dạ mà nói, "Hôm nay ta nói những lời đó lúc đó có chút ít không có trải qua đại não, hại ngươi cùng người đánh nhau, thật là thật xin lỗi a." Trần Dật suy nghĩ một chút Nam Ký Nguyệt rốt cuộc nói lời gì rồi, nhưng liền bừng tỉnh, chắc là nàng nói câu kia có cần ta tìm người giúp ngươi đánh bọn hắn hay không câu nói này. Quả thật, nếu là không có nàng câu này tưới dầu vào lửa lời, Lý Kim Long căn bản cũng sẽ không mất lý trí. Tiểu tiên nữ hai cái tay vắt chéo sau lưng, thân thể mềm mại nhẹ nhàng lắc, lộ ra rất là xấu hổ. Nàng mặc dù nói chuyện thích không lịch sự, trải qua, đại não, nhưng là nàng tình thương cùng chỉ số thông minh cũng không thấp. Sau chuyện này hơi chút hồi tưởng, liền biết mình mà nói vấn đề rất lớn, hôm nay một trận này sở dĩ sẽ đánh nhau, có quan hệ với nàng câu nói kia rất lớn. Đây cũng chính là Trần Dật rất biết đánh nhau, nếu không tình cảnh kia khả năng liền muốn biến thành Trần Dật bị đòn. Nam Ký Nguyệt cũng không phải là một cái hội dễ dàng cho người người nói xin lỗi, bất quá nàng suy nghĩ Trần Dật là bạn của mình, gần đây mang chính mình chơi game đánh lại cực kỳ happy, chính mình nói lời xin lỗi thật giống như cũng không cái gì ghê gớm. Trong lòng đại tiểu thư một mực đang cho chính mình cái này cử chỉ khác thường tìm được mượn cớ, không dám nghĩ tới tại sao mình lại biến thành như vậy, nàng sợ sau khi suy nghĩ cẩn thận sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhìn thấy trước mặt đại tiểu thư vậy mà lại lộ ra xấu hổ thần sắc, Trần Dật là tương đối kinh ngạc, hắn con mắt hơi chuyển động, chính là cười hì hì nói: "Hôm nay ta một trận này cũng coi là vì ngươi đánh, nếu không ngươi liền đáp ứng ta sự kiện, ta liền tha thứ ngươi như thế nào đây?" "Được, ngươi nói đi, chuyện gì có thể làm được ta liền đáp ứng." Nam Ký Nguyệt cũng không đốc, không có trực tiếp liền đáp ứng, mà là hỏi trước Trần Dật chuyện gì. Trần Dật cười nói: "Không phải là chuyện ghê gớm gì, ngươi liền gọi ta một tiếng ba ba là được, ba ba cuối cùng sẽ tha thứ con gái phải không? Ngươi đây tuyệt đối có thể làm được đi." 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 175, đại tiểu thư chọn bạn trăm năm tiêu chuẩn. Nam Ký Nguyệt nghe được lời của Trần Dật ngẩn người một chút, nàng khẽ cắn đôi môi, một đôi trong trẻo thấu lệ trong con ngươi thoáng qua một vẻ khiếp sợ. Gương mặt trắng nõn như ngọc lên dâng lên nhàn nhạt từng đỏ, như là thiếu nữ thẹn thùng, hơi hơi phẩy một cái gian mang theo phong tình vật chủng, trong mắt như có giận trách. Tiểu tiên nữ nếu có thể được xưng tiểu tiên nữ, nàng tự nhiên là cực đẹp, ngũ quan tinh xảo phối hợp hiểu điệu vóc người, tại cộng thêm dùng số tiền lớn tiến hành bảo dưỡng, muốn đẹp đến nàng cái bộ dáng này cũng không dễ dàng. Dù sao có lẽ con nữ hải tử ở trên vẻ bề ngoài có thể cùng nàng sánh bằng, nhưng là nữ nhân thật sự nghĩ đẹp thì nhất định phải chịu xài tiền bảo dưỡng mình. Mà có thể giống như nam đại tiểu thư như vậy không cầm mấy triệu làm tiền nữ nhân, chung quy là số ít trong số ít. Cùng nàng đồng dạng cô gái xinh đẹp không nhất định có tiền, mà có tiền nữ hải lại không nhất định có nàng đẹp đẽ. Có lúc Trần Dật cảm thấy, tiểu nha đầu này đời trước nhất định là cứu vớt hệ ngân hà, mới là đem đầu thai cái môn này học vẫn làm được cực hạn. Bị con ngươi mang theo hờn dỗi kia của tiểu tiên nữ phẩy một cái, thật là khiến người ta tâm đều tê dại. Bất quá Trần Dật cũng không có tâm mơ, bởi vì hắn biết trước mặt đại tiểu thư căn bản cũng không phải là thẹn thùng, nàng là thẹn quá thành giận. Quả nhiên, Nam Ký Nguyệt trực tiếp chính là một cái ưu mỹ tiêu sái xoay người, lôi kéo cổ áo của mình, quay đầu rời đi. Người con mẹ nó có phải là vua hải tặc xem nhiều rồi hay không, còn để cho ta kêu ngươi ba ba. Đây đủ trạch đại tiểu thư hoán thầm, một bên trong lòng mắng Trần Dật, một bên bước ra một đôi thon dài chân dài to, bước liên tục nhẹ nhàng. Bất quá Nam Ký Nguyệt tốc độ đi bộ rất chậm, phản phất là đang chờ Trần Dật đuổi theo dỗ nàng, một đôi chân ngọc nâng lên buông xuống, lại nâng lên lại buông xuống, quả thật là giống như là con rùa đen bước chậm chừng. Chỉ là đều đi xa 10 mét rồi, Trần Dật lại còn là đứng tại chỗ thờ ơ không động lòng, trong lúc nhất thời tiểu tiên nữ dừng lại bước chân, cũng đứng ở nơi đó, không biết phải làm sao rồi. Là trực tiếp không để ý tới hắn liền đi, vẫn là đứng ở nơi này chờ hắn bừng tỉnh chính mình phải làm gì. Tên khốn này sẽ không phải là một cái sắt thép thẳng nam đi, lúc này nam nhân bình thường không phải là đã sớm đuổi theo dấu cô gái. Hơn nữa chính mình cứ như vậy ở nơi này đứng, cũng lộ ra quá ngu rồi, cái này cũng không phải là chụp phim tình yêu kỳ lạ gì. Liền cái kia ngốc đứng mấy giây về sau, Nam Ký Nguyệt không chịu nổi, quyết định không để ý tới Trần Dật trực tiếp trở về ký túc xá, đêm nay lên lạnh như vậy, chính mình tội gì ở nơi này chịu tội, vẫn là nhanh đi về chơi game đi. Chỉ là Nam Ký Nguyệt mới vừa hướng phía trước lại đi một bước, liền gặp được Trần Dật đột nhiên động, hắn trực tiếp lấy 100 mét chạy nước rút một dạng tốc độ, thoáng cái chạy tới bên cạnh Nam Ký Nguyệt, ngược lại dọa tiểu tiên nữ giật mình. Ai, thật đúng, ngươi không nguyện ý gọi ta ba ba, liền nói một tiếng nha, làm gì không nói một lời người liền đi, một chút lễ phép cũng không có. Nghe được Trần Dật than phiền, Nam Ký Nguyệt chính là giận không chỗ phát tiết, ngươi đây là tiếng người. Alo, ngươi làm gì a? Nam Ký Nguyệt đột nhiên hoảng hốt, nhưng là Trần Dật thoáng cái nắm hai tay của nàng. Thiếu nữ da thịt mềm mại như nước, cơ hồ không có bất kỳ tì vết, đem tay Nam Ký Nguyệt giữ tại trong lòng bàn tay, giống như bưng lấy một khối lạnh như băng mỹ ngọc. Tay nàng rất lạnh, phần lớn nữ hải tử đều là sợ lạnh, rất dễ dàng tay chân lạnh như băng, Trần Dật dùng sức nắm chặt một đôi tay, dường như muốn đem chính mình nhiệt lượng chuyển đưa cho nàng. Nam Ký Nguyệt ngay lập tức liền là hoảng hồn, từ nhỏ đến lớn nàng liền không có cùng nam sinh thân mật như vậy qua, đột nhiên này bị Trần Dật kéo tay, nàng thoáng một cái thì là khẩn trương, trong mắt còn tiết lộ ra e lệ cùng sợ hãi. Người đứa nhỏ ngốc này một người đứng bên ngoài lâu như vậy, tay đều lạnh thành như vậy rồi, ta giúp ngươi che đậy che đậy. Trần Dật nhẹ nhàng nói. Vị này ngón tay của đại tiểu thư tinh tế thon dài, cùng Úc Cẩn Du cái loại này tay nhỏ hoàn toàn bất đồng, rất khó đưa nàng một đôi tay đều che đậy tại trong lòng bàn tay. Nam Ký Nguyệt cục xúc bất an, nàng trở về kéo, lại phát hiện mình tốn không trở lại, hơi nghiêng đầu đi, tóc mai gian sợi tóc ngăn trở nàng phiếm hồng gò má, nhịp tim bỗng trở nên có chút giò người. Nàng thật muốn một cước đạp tới, sau đó chỉ mũi của Trần Dật mắng mấy câu, nhưng loại ý tưởng này lại cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Nàng phát hiện thân thể của mình thật giống như không bị khống chế, căn bản là không làm được những thứ kia đã sớm thói quen. Nhất là vậy từ trái tim đầy mà lên nhàn nhạt vui sướng cùng an tâm, để cho Nam Ký Nguyệt thậm chí cảm thấy một trận mờ mịt cùng sợ hãi. Bổn tiên nữ sẽ không là thích tên khôn kiếp này đi. Hắn rốt cuộc nơi nào được, bổn tiên nữ làm sao lại thích hắn? Không phải là lớn lên đẹp trai chút, trò chơi chơi tốt một chút, ca hát thật là êm hay, còn giống như từng luyện tán đả các loại, có thể cho người cảm giác an toàn, lại cộng thêm còn giống như rất môn đăng hộ đối. Nghĩ tới đây, Nam Ký Nguyệt không dám suy nghĩ lung tung, bởi vì nàng phát hiện, đây không phải là chính mình tìm bạn trai tiêu chuẩn sao? Nam Ký Nguyệt đối với tìm bạn trai là rất kén chọn loại bỏ, nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân thật ra thì càng là động vật nhan trị, thích lớn lên, cao xoái nam tính. Đối với Nam Ký Nguyệt tới nói giá ngoài chỉ là điều kiện cơ bản, chơi game tốt càng là hạng mục cần thiết. Nếu như chỉ là hai điểm này mà nói vậy còn tính đơn giản, nam nhân như vậy một bò to. Nhưng là Nam Ký Nguyệt đối với tìm bạn trai tiêu chuẩn còn muốn đối phương tối thiểu môn đăng hộ đối, đồng thời còn muốn có thể mang đến cho mình cảm giác an toàn, cảm giác an toàn đối với nữ hài tử mà nói là vô cùng trọng yếu. Lần này sẽ rất khó, môn đăng hộ đối coi như không yêu cầu như nhà mình có mấy chục tỷ tài sản, cái kia tối thiểu phải có mấy mươi ức chứ. Đại gia như vậy kim tiền quan mới có thể nhất trí. Ánh sáng này một cái, toàn thế giới nam tính phần lớn liền có thể loại bỏ. Mà sau cùng cảm giác an toàn, đó nhất định chính là khó hơn, sinh tại loại gia đình này trong hoàn cảnh, Nam Ký Nguyệt thật ra thì đối với những thứ kia đỉnh phú nhị đại là không có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Anh nàng Nam Ngạn chính là một cái ví dụ điển hình, Nam Ký Nguyệt hiểu rất rõ có tiền hai đời đều là cái gì tính tình rồi. Mà cái này tất cả yêu cầu chung vào một chỗ, Nam Ký Nguyệt thậm chí đối với mình có thể tìm tới bạn trai đều không ôm hy vọng, loại nam nhân này đều không thể dùng phượng mao lân giác để hình dung. Nhưng là thật giống như, trước mặt liền thật có một cái. Tuy nói tên khốn này cuộc sống riêng tuyệt đối cũng là đặc biệt loạn, nhưng hắn có thể mang đến cho mình cảm giác an toàn, cái này thật sự là đáng quý. Ngay khi Nam Ký Nguyệt suy nghĩ lung tung, cùng Trần Dật hướng phương hướng ký túc xá đi tới, nàng hoàn toàn không có chú ý tới mình tay trái đã bị Trần Dật cầm trong tay. Hai người đi ở trong sân trường lôi kéo tay, mặc kệ ai thấy đoán chừng đều sẽ cho rằng bọn họ là một đôi tình lữ. Nhìn thấy bên cạnh đại tiểu thư thật giống như đang thất thần, không biết đang suy nghĩ gì, Trần Dật chính là xích tới, miệng cách mặt của nàng đã không tới 3 cm. Đột nhiên có người như vậy dựa đi tới, Nam Ký Nguyệt ngay lập tức liền là phục hồi tinh thần lại, nàng theo bản năng lùi về sau trốn một cái, xấu hổ mang tiếu con ngươi chừng Trần Dật một cái. Có bệnh a, đột nhiên cách ta gần như vậy. Sau đó lúc này Nam Ký Nguyệt mới là phát hiện, tay của mình lại đã sớm bị Trần Dật nắm chặt không buông ra rồi. Trần Dật cười một tiếng, tìm một cái cớ nói, trên người ngươi phun nước hoa gì, mùi vị còn rất thơm, mùi này có chút quen thuộc, bất quá ta lại có chút không nhớ nổi ở đâu ngửi qua. Nàng nước hoa này phun chắc có điểm lâu rồi, mùi vị đã chỉ còn lại đôi điều, có điển hình hoa hồng cùng hoa diên vị hương, còn có một chút thiên trúc bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái. Trần Dật quả thật cảm thấy vị nước hoa này thật giống như cái nào người qua, nhưng lại nghĩ không ra. Là lấy chế nổ số 5 làm trụ cột khoản, để cho chế nổ căn cứ ta một người khí chất, mặc quần áo phong cách đặc biệt điều nước hoa, ngươi người quen thuộc là bởi vì nó cơ khoản là chế nổ số 5 đi. Nam Ký Nguyệt thuận miệng nói, phản phất để cho một nhà nhãn hiệu cao cấp liền nước hoa đều cho nàng đặc biệt chế tác riêng là rất nhỏ một chuyện. Nghe một chút, đây mới thực sự là Bạch Phú Mỹ, chân chính đỉnh cấp đại tiểu thư a, liền nước hoa đều phải đặc chế, liền vì càng nhiều hiện ra thuộc về từ phong cách của ta cùng khí chất. Loại này không phải là công nghiệp hóa sinh sản đồ vật tất nhiên là quý vô cùng, hơn nữa người bình thường ngươi muốn đi đặc chế, người ta còn không làm cho ngươi đây, cũng không biết nha đầu này hàng năm ánh sáng mua quần áo liền xài bao nhiêu tiền. Phòng trưng Nam Ký Nguyệt một năm mua quần áo tiền, chính là gia đình bình thường cả đời cũng không kiếm được đi. Trần Dật trong lòng cảm thán người với người thật sự là không thể đánh đồng với nhau, hắn chuyển đề tài nói, có đói bụng hay không, ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi chẳng lẽ câu tiếp theo nói ta phía dưới cho ngươi ăn đi? Nam Ký Nguyệt hừ một tiếng nói, đến, chính mình cái này còn đúng đắn đây, đại tiểu thư này tới trước làm hộp sinh rồi, Trần Dật hạ thẳng vai nói, ta liền sẽ làm mì ăn liền, ngươi ăn sao? Tuyệt đối là đầu bếp mạch liền cấp bậc mì ăn liền. Vậy ngươi đến cho ta thêm hai cái trứng gà cùng chân giò hun khói y bẹ gì ạ? Ngươi xem thường song hội tụ a, song hội tụ lại không được sao? Trần Dật trêu ghẹo nói, hắn thích ăn nhất song hội vương trung vương, xúc xích, rồi. Bất quá rất nhanh Trần Dật chính là phát hiện không đúng, đại tiểu thư lời này của ngươi dễ dàng để cho người ta hiểu sai a. Chương 176, em gái hô ca. Hai người một đường hướng ký túc xá đi tới, theo cách ký túc xá gần, trên đường gặp phải học sinh cũng là nhiều hơn. Có chính là ký túc xá 2, ba người thành đoàn, có chính là tình nhân tay trong tay ở trong sân trường dạo bước. Một mực bị Trần Dật lôi kéo tay Nam Ký Nguyệt nhìn thấy người xung quanh trở nên nhiều hơn, nàng liền là muốn rút tay về được. Đại tiểu thư không quan tâm những thứ kia nói bóng nói gió, nàng sống được cực kỳ bản thân, nhưng là Nam Ký Nguyệt cũng rất sợ chính mình cùng Trần Dật thân mật hành vi bị người nhìn thấy, lúc này để cho nàng cảm thấy ngượng ngùng cùng xấu hổ. Bất quá Trần Dật ra mặt thật dày, căn bản cũng không cho nàng nắm tay lùi về cơ hội. Tay ngươi lạnh như vậy, ta giúp ngươi che, mọi người đều nói tay chân lạnh như băng nữ hải tử không người thường không nhân ái, tiểu tiên nữ ngươi có phải hay không là thiếu yêu ạ? Nhìn thấy Trần Dật tiếp tục không nói tiếng người, Nam Ký Nguyệt chính là giận không chỗ phát tiết. Bất quá nàng cũng có chút quen, kiểu rên một tiếng nói, ngươi mới không người thường không nhân ái, người nhà ta cũng có thể thương ta, cũng liền ngươi lão khi dễ ta. Vậy thật đúng là quá tốt rồi, tất cả mọi người đều đau ngươi chỉ ta khi dễ ngươi, ta không phải liền là đặc biệt nhất cái nào. Tiểu tiên nữ ngươi đời này coi như không quên được ta sao? Trần Dật cười hì hì nói, nói chuyện phiếm với đại tiểu thư có lời thì phải ngược lại, ngươi càng thuận theo nàng ngược lại khả năng không thèm để ý ngươi. Đương nhiên cái này cũng là muốn nhìn người, nếu là đổi một người giống như là Trần Dật khi dễ như vậy vị đại tiểu thư này, Nam Ký Nguyệt cũng sẽ không thẹn thùng, phòng trừng sẽ chuyển người đầu tiên tắt hai hô đi lên, không chừng đang gọi điện thoại gọi nàng ca, tìm người qua tới lại đánh một trận. Lấy Nam Ký Nguyệt loại này phong cách hành sự, sự tình kiểu này nàng thật đúng là có thể làm được. Ta có ác tâm hay không a, còn muốn nhớ ngươi cả đời. Nam đại tiểu thư lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Theo cách ký túc xá gần, ven đường ánh đèn cũng trở nên mãnh liệt, Trần Dật túi đầu xuống nhìn lại, liền gặp được Nam Ký Nguyệt ống quần cùng giày trong lúc đó cái kia một đoạn nhỏ mắt cá chân hiện lên bạch quang. Cổ chân của nàng cực kỳ tinh tế, màu da như tuyết, thậm chí Trần Dật cách một đoạn như vậy khoảng cách, đều có thể nhìn thấy nàng nơi mắt cá chân gân xanh, cùng với hơi hơi nô ra kinh lạc. Cái này khiến người không nhịn được ảo tưởng, nàng mặc tại một đôi hở mẹt giày du lịch trong chân ngọc như thế nào làm cho người yêu thương. Ngươi nhìn cái gì chứ? Nhìn thấy Trần Dật túi đầu nhìn hồi lâu, Nam Ký Nguyệt cũng là túi đầu, còn giơ chân lên cùng trước sau trái phải nhìn xem, lại không phát hiện gì hết. Trần Dật thu hồi ánh mắt cười nói, ta nhìn ngươi không có mang vớ, tay lại như vậy lạnh như băng, phòng trường chân cũng lạnh không được, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không cũng che đậy che đậy. Lan Thô, biến thái đi ngươi. Nam Ký Nguyệt sắc mặt hồng một cái, trực tiếp cho Trần Dật một cước, nàng một cước này khí lực vẫn còn lớn, để cho Trần Dật đều là thử trách móc. Nghĩ chính mình cùng bốn cái tráng hán một phen chiến đấu đều không bị thương, không nghĩ tới lại bị một muội tử cho đạp một cước cảm thấy đau. Ngươi có phải là có sở thích kỳ quái gì hay không à? Đại tiểu thư đột nhiên nhìn kỹ Trần Dật, cô nương bình thường khả năng nghĩ không được chuyện phức tạp như vậy. Nhưng là Nam Ký Nguyệt bất động, là một cái thích chơi game, ngày ngày đi dạo bí lì xem phát sóng trực tiếp, đủ loại ngạnh đều là tay đến lấy. Còn thích mặc lo váy, trình độ nào đó nói coi như là một lão nhị thứ nguyên. Nàng đối với giữa nam nữ những thứ kia chuyện kỳ quái ngược lại hiểu càng nhiều. Đương nhiên cũng bởi vì tiếp xúc nhiều hơn, năng lực tiếp nhận cũng liền mạnh hơn cô em bình thường một chút. Ta có thể có cái gì kỳ quái thích ta, ngươi người này ngày ngày nghĩ bậy gì đây? Trần Dật tùy tiện đôi câu cho nàng lừa bị tới. Nam Ký Nguyệt do dự nhìn chằm chằm Trần Dật, mới là từ từ thu tầm mắt lại. Chờ đến lầu dưới nhà trọ, người xung quanh đều tính là người quen, mặc dù Trần Dật không quen biết những thứ này đồng cấp đồng học, nhưng là coi như đại danh đại đỉnh thư ký Trần, những người khác nhưng là biết hắn. Một đôi ánh mắt nhìn chăm chú, để cho nam đại tiểu thư đều là có chút không chịu nổi, bất quá tiểu tiên nữ quật cường lại tùy hứng, cố nén những thứ kia khó chịu ánh mắt, vây vang đắc ý ưỡn ngực ngẩng đầu. À, các người đám này tiểu kỹ nữ không phải là thích tên khốn này sao, nhưng tên khốn này đối với các ngươi từng cái cũng nhìn không thuận mắt, hiện tại còn kéo mạnh lấy bổn tiểu thư tay không thả, quả nhiên bổn tiên nữ mới là xinh đẹp nhất. Nam Ký Nguyệt trung quy có thể tìm được đủ loại lý do để cho mình vui vẻ, cho tới bây giờ đều không mang theo bất ức, ném đi tầng kia đại tiểu thư hào quang, nàng nhưng thật ra là một cái cực kỳ sáng sủa cô em. Loại này làm theo ý mình sáng sủa rất có thể lây nhiễm lòng người, ngược lại Trần Dật ghét nhất một loại người chính là ngày ngày than phiền tới than phiền đi, oán trách xã hội oán trách quốc gia, cả ngày tràn đầy năng lượng âm. Sống lâu với loại người này sẽ để cho tâm tình của mình cũng trở nên kém. Nhưng là Nam Ký Nguyệt lại bất đồng, cùng với nàng, người vĩnh viễn không cảm giác được bất kỳ năng lượng âm, vị đại tiểu thư này tùy hứng lại bản thân, sống ở trong thế giới của mình, nhưng cũng sống được ung dung, sống được thoải mái. Người lên trên lầu nhiều mặc bộ quần áo, ta đi lái xe, hai ta ra đi ăn cơm. Đến bên dưới nhà trọ nữ sinh, Trần Dật hướng về phía Nam Ký Nguyệt nói: Nam đại tiểu thư rất không thích người khác yêu cầu nàng, hoặc là mệnh lệnh nàng làm sao đi làm, nàng đôi môi phẩy một cái, ngăm đen thanh lệ con ngươi nhìn Trần Dật một cái, chính là nói, ta không đói bụng, chính ngươi đi ăn đi. Nói xong, nàng chính là tiến vào lầu ký túc xá, nhìn nàng bộ dáng kia phảng phất là thật không đi ăn cơm. Tính cách vị đại tiểu thư này Trần Dật đã là hoàn toàn thăm dò. Nàng tiêu chuẩn kép vô cùng nghiêm trọng, nếu như nàng đối với ngươi không có hứng thú không thích ngươi, vậy nàng lời này chính là thật. Nói không đói bụng liền không đói bụng, tuyệt đối không thèm để ý ngươi, ngươi nếu là quấn quýt chặt lấy, nàng lời khó nghe gì đều có thể nói ra tới. Nhưng nếu như nàng cùng ngươi quan hệ rất thân mật rồi, đại tiểu thư kia mà nói liền cũng phải ngưỡng nghe, nếu như ngươi chân cương sắt thẳng nam tin lời nàng nói, nàng không chừng còn muốn đoán trách ngươi làm sao không hiểu lòng của nữ nhân. Cái này cùng ngạo kiều hoàn toàn bất đồng, đây chính là công chúa tùy hứng. Vì vậy Trần Dật cười cười không có nghe nàng, tự đi bãi đậu xe lấy xe, khi đem chiếc phe ra gì kia lái đến lầu dưới nhà trọ, quả nhiên Nam Ký Nguyệt đang tại cửa ký túc xá chờ. Tiểu tiên nữ tương đối thành thục kéo lái phe ra gì cửa xe, trực tiếp ngồi ở trên ghế lái phụ, trong miệng còn phàn nàn nói, ngươi làm sao đi chậm như vậy à, so với ta một cô gái còn chậm hơn. Trần Dật nhìn lướt qua nàng, nhìn thấy Nam Ký Nguyệt chỉ là đổi một cái hơi hơi rắn chắc một chút áo khoác, trên chân mặc một đôi đáng yêu tất vải, những thứ khác liền không có bất kỳ biến hóa nào. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn bổ trang điểm. Trần Dật há miệng, câu nói này cuối cùng vẫn là không có nói ra. Cùng nữ nhân giảng đạo lý là vô dụng, nhất lại là như vậy mặc cho Lý đại tiểu thư, ngươi tìm được lại là lý do chính đáng, theo nữ nhân cũng đều là mượn cớ. Cho nên phương pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp đổi đề tài, hoặc là liền chớ nói chuyện. Quả nhiên Trần Dật một trầm mặt xuống, Nam Ký Nguyệt liền không trong vấn đề này quân quýt, nàng xem nhìn phe ra di không gian thu hẹp, phàn nàn nói: "Các ngươi nam hải tử làm sao đều thích loại này siêu xe, không gian bên trong quá nhỏ, coi như là nghĩ trên xe trang điểm cũng phiền phức." Dừng một chút về sau, nàng lại là như có ý tựa như vô tình nói: "Bất quá Trần Dật ngươi tải lái xe thật lợi hại, xe đua cũng đâm thẳng kích, ta đột nhiên liền muốn đi thử một chút, nếu không ngày nào ngươi mang ta đi chung đi đường đua vui đùa một chút à?" Nàng lời này giống như là thuận miệng nhắc tới, hoặc như là có ý riêng. Trần Dật không nhớ rõ mình đã nói với nàng tự mình lái xe rất châu bò, sau khi suy nghĩ một chút, Trần Dật bừng tỉnh, phòng trường Nam Ký Nguyệt là tại Bỉ Lỉ video nhìn thấy. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua nhìn thẳng phía trước, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn Nam đại tiểu thư, chính là cười nói, ngươi còn nhìn ta cùng bạn ta cùng nhau chụp video rồi hả? Video kia nhận xếp hạng cao như vậy, ta nghĩ không thấy được cũng không được. Đại tiểu thư lại là cưỡng ép giải thích. Vì không cho Trần Dật ở trên cái đề tài này dây dưa, Nam Ký Nguyệt liền vội vàng lại là nói, anh ta nơi đó còn có mấy chiếc bản limited xe thể thao, hắn cơ hồ liền không có lái qua. Ta cảm thấy chính xác đồ vật nên giao cho chính xác, chính hắn giữ lấy cũng là thả địa khố ăn cho, siêu không chạy ra được đường đua có ích lợi gì nha. Ngươi nếu là ưa thích, nếu không ta ngày nào nói với hắn nói, không bằng giá gốc chuyển cho ngươi được rồi. Trần Dật nghe vậy thiếu chút nữa phun ra ngoài. Từng nghe nói bấy cha, nguyên lai cái này còn có một cái hố ca ca. Rất nhiều bản lý mỹ tịt xe thể thao là có rất lớn tăng giá trị không gian, giá trị siêu tầm cũng cực cao, giá gốc bán vậy thì thật là thiệt thòi lớn rồi. Cho dù là lạ phơ dạ gì loại xe này, hiện tại cũng mới 17 năm, vừa mới lên thành phố 4 năm, đổ xài rồi giá cả cũng muốn so với giá gốc đắt tiền. Trừ phi là chưa tới 3-4 năm, theo phe gia di cập nhập phiên bản giới hạn phải ra đến, bản cũ phiên bản giới hạn giá xe cách mới có thể đi xuống. Chậc chậc, Trần Dật đột nhiên có chút động tâm, nếu như mình nếu là đem tiểu tiên nữ này đổi tới tay, có phải hay không là liền giá gốc chuyển nhượng đều không cần thiết, trực tiếp chính là tặng không. Chương 177, phải hướng anh vợ ta học tập. Phe gia di tiếng nổ động cơ vang dội ở trong sân trường, Trần Dật đã tận lực tiểu đạp cần ga, dù sao nơi này là sân trường đại học, quá mức rêu rao khắp nơi cũng không quá tốt. Nam Ký Nguyệt tìm chuyện để nói, nàng hơi hơi khúc một đôi thon dài thẳng chân dài, lòng bàn chân thẳng băng, hướng về phía Trần Dật nói: "Ngươi nếu là thật đi một chút trường đại học tìm tiểu tình nhân của ngươi, còn có cái gì nhịn mãi, tam mãi, tứ mãi à, nhất định lại muốn thiếu mở siêu xe." Nghe lời nói ra vẻ thông thạo kia của tiểu tiên nữ, nhất là nội dung đại tiểu thư này nói ra càng làm cho Trần Dật kinh ngạc. Hắn nhẹ đạp một cái chân phanh, nghiêng đầu nhìn về phía Nam Ký Nguyệt cái kia gần như có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, mặt đẹp tinh xảo gò má, hiếu kỳ nói: "Lời giải thích làm sao?" Nam Ký Nguyệt nhấp một cái môi, mở miệng nói: "Ngươi hẳn biết chứ, trường đại học tại quốc gia chúng ta năng lượng lớn vô cùng, nhất là Thanh Bắc loại này trường học, căn bản không có người dám gây chuyện. Đừng quản là cái gì phú nhị đại vẫn là hậu duệ quý tộc, đều không dám ở mấy cái trường học này hoành." Nghe được lời của Nam Ký Nguyệt, Trần Dật âm thầm gật đầu. Trường đại học thật ra thì mới là thật đáng sợ, nhiều năm như vậy bao nhiêu học sinh tốt nghiệp ưu tú. Những người tốt nghiệp này sớm liền trở thành các đại ngành nghề, thậm chí là thượng tầng cơ quan trụ cột, hợp thành một tấm mạng lưới quan hệ to lớn. Cho nên khi có người muốn mang những thứ này trường đại học tiết tấu, lập tức âm thanh cũng sẽ bị đè xuống, tuyệt đối không cho người bình thường đen mấy trường học này cơ hội, truyền thông cũng sẽ chủ động tránh hiềm nghi. Giống như là Thanh Bắc chấn đán mấy trường học này, thật tiến vào, đừng không cần biết ngươi là cái gì thật đại quý tộc đời sau, hoặc là đỉnh phú nhị đại, còn không phải đều là đàng hoàng thành thật. Thân ngữ mặc dù không đạt tới cái cấp bậc đó, nhưng cũng không chênh lệch lớn như vậy, rất nhiều thân ngữ tốt nghiệp người cuối cùng khả năng đều đi giáo sư ngoại ngữ bộ. Cái này cũng là tiểu tiên nữ như vậy một cái tùy hứng cô em, ở trong trường học đều là đàng hoàng, chưa từng nghe nói nàng khoe giàu thậm chí là đặc biệt này. Cũng chính là Trần Dật quá ưu tú, nghĩ không hấp dẫn chú ý cũng không được. Cho nên đi những thứ này trường đại học, tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút, không nên mở xe thể thao làm cho mọi người đều biết, không chừng ngày nào ngươi để cho trong trường học cái nào lãnh đạo không vui, cái kia đều là vô cùng phiền toái. Hơn nữa trừ phi ngươi muốn đi tìm bạn gái, người ta cùng ngươi danh chính ngôn thuận không có vấn đề. Nếu như là cái gì tình nhân của ngươi các loại, nàng có thể sẽ không cảm thấy ngươi lái xe thể thao đi đón nàng là cái gì vinh hạnh, ngược lại có thể sẽ lung túng. Làm tình nhân cho người ta cũng không phải là chuyện gì tốt, cái này vừa lên xe thể thao trong trường học đặc biệt dễ dàng xuất hiện nói bóng nói gió, đây cũng không phải là ai cũng có thể chịu được. Càng là hiện tại internet phát đạt như vậy, diễn đàn trường học bên trong cái gì yêu ma quỷ quái đều có, cho nên ngươi mở chiếc bình thường xe đi đón con gái người ta, ngược lại để người ta thoải mái hơn. Nam Ký Nguyệt giống như một vị lao tài xế như vậy ở đó thẳng thắn nói, Trần Dật cũng rất là nghiêm túc nghe, cái này cũng đều là kiến thức a. Có thể học tới những thứ này, trường đại học cô em tự nhiên đều là học tập cực tốt, rất để ý danh tiếng của mình, lời này cũng thật là hữu lý. Trần Dật quá khứ cũng không có tư cách kia đi tài trợ nghèo khổ học sinh nữ, cho nên một chút kinh nghiệm cũng không có, ngược lại Nam Ký Nguyệt nói là chu đáo chu toàn, làm cho người tin phục. Đương nhiên ngươi nếu là đi cái gì học viện nghệ thuật các loại vậy liền không có vấn đề rồi, dĩ nhiên là lái xe càng phong cách càng tốt, bên kia bầu không khí có thể cùng bình thường trường đại học bất đồng. Tiểu tiên nữ nói có chút nhiều, nàng liếm liếm môi của mình, nhưng liền khắp nơi tìm kiếm. Đáng tiếc Ferrari không phải là dồn dơ sơ loại này xe sang trọng, bên trong xe không có cái gì tủ lạnh nhỏ các loại, tự nhiên nàng chính là không tìm được có thể uống nước điện. Ngay khi Nam Ký Nguyệt mặt lộ thất vọng, Trần Dật nở nụ cười, tay phải sau này sờ một cái, lấy ra một bình VOSS nước lọc đưa tới. Nam Ký Nguyệt lúc này chính là ánh mắt sáng lên, dùng cái kiết như bách linh điệu như vậy dễ nghe giọng nói, ngươi cũng thích uống cái này à? Nói như vậy, nàng nhận lấy bình nước, cũng không cần Trần Dật giúp nàng, trực tiếp chính là vặn mở quát lên. Nữ hải tử phần lớn thời điểm không muốn vặn không mở nắp bình vậy thì vặn không mở, nghĩ vặn mở thời điểm nhưng là ung dung một kê, cái này gọi là sự điện trở nữ hải khí lực. Những lời này là ai nói cho ngươi biết? Trần Dật có thể không tin đây là Nam Ký Nguyệt chính mình ngộ ra tới, hơn nữa nàng một cô bé, chẳng lẽ còn có thể tìm nữ hải tử làm tình nhân nhỏ à? Nam Ký Nguyệt hướng giới tính rất bình thường, một điểm này Trần Dật vẫn có thể khẳng định. Anh ta chứ, cái đó địa trung hải ngày ngày không có việc gì liền nói cái này với ta. Đại tiểu thư khẽ miệng phủi một cái, trên mặt tràn đầy đối với Nam Ngạn khinh thường. Anh vợ ta làm sao liền những thứ này đều nói với ngươi? Trần Dật lần này quên mất ăn nói cẩn thận, miệng thẳng tâm nhanh trực tiếp đem trong lòng mà nói ra. Tiểu tiên nữ ngẩn người một chút, nàng chớp một đôi thấu lệ trong suốt mắt to, ngạc nhiên nói, ngươi nói cái gì? Không phải, ta nói là Nam ca thật là kinh nghiệm phong phú, ta sau đó nhất định phải cùng hắn trao đổi nhiều hơn, tranh thủ có thể học thêm chút kinh nghiệm. Trần Dật liền vội vàng đổi lời nói, nghĩa chính ngôn từ nói. Nam Ký Nguyệt sắc mặt đỏ ửng, nghiêng đầu đi xem hướng ngoài cửa xe, nhưng là từ cửa sổ nhạt nhẽo bóng ngược bên trong, nàng vẫn có thể nhìn thấy chính lái xe Trần Dật, trên mặt vẻ mặt tựa như cười kia. Đừng lấy vì bản tiểu thư không nghe được ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi liền chiếm tiện nghi ta đi ngươi. Nhưng là không hiểu, trong lòng là không có chút nào khí, ngược lại có chút nhỏ vui vẻ, có chút nhỏ đắc ý. Phun, ngươi cũng đừng cùng hắn không học giỏi. Tiểu tiên nữ phun một cái. Tuy nói coi như nữ hải tử, Nam Ký Nguyệt đương nhiên là không hy vọng bạn trai tương lai của mình hoặc là lão công sẽ ở bên ngoài bao nuôi tình nhân. Nhưng sinh tại loại gia đình này, hoàn cảnh xung quanh tất cả đều là những người có tiền kia phóng đãng sinh hoạt, nàng đối với phương diện này ngược lại là nhìn so với phần lớn nữ hải bình thường tự mở thêm. Bởi vì vị trí các nàng ở vốn là khác nhau. Giống như là những thứ kia ngày ngày ở trên Weibo đánh quyền, chính là một loại người tiểu tiên nữ xem thường nhất. Ngày ngày ở trên mạng được nước cái gì à, có bản lĩnh chân nhân tới tìm ta, tỷ tỷ ta không trực tiếp thật cho hai người quyền. Nàng hiểu rất rõ cái gì gọi là ngoài miệng tất cả đều là chủ nghĩa, trong lòng toàn bộ là sinh ý rồi. Hai người tán gẫu, Trần Dật đem xem lái đến phụ cận trường học phố thức ăn ngon kia. Đại học thành phụ cận phố thức ăn ngon đều là chuẩn bị cho học sinh, tuyệt đối bình dân hóa, mở ra siêu xe đi ăn quán vỉa hè là cảm giác gì? Chính là cảm giác hiện tại của Trần Dật. V12 động cơ tiếng nổ tại bên đường phố nổ tung, nơi này cũng không phải là trong trường học, không có ai quản, muốn làm sao khai liền làm sao khai. Đem xe hướng phố thức ăn ngon bên đường dừng lại, trực tiếp chiếm một bá con đường. Thân ngữ cái này giáo khu là nằm ở đại học thành, phụ cận tổng cộng có 7 trường học, đến nơi này nhưng liền không có người nhận biết Trần Dật rồi. Nhưng là không quen biết Trần Dật không có vấn đề, chỉ phải biết phe ra gì đã đủ. Nghiệm đó là trường học nào? Trường học chúng ta có lái phe ra gì sao? Ai biết trường học nào, ngược lại không phải là trường học chúng ta. Nam kia thật là tốt đẹp trai, nữ cũng thật là đẹp a. Có cô em nhìn xem rất hâm mộ. Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt đi chung với nhau, mọi người thậm chí không sinh được ai bao nuôi ai loại ý tưởng này, thật sự là tiểu tiên nữ vênh váo hung hăng, đại tiểu thư kia khí chẳng quá mạnh mẽ. Nàng không cần cắt lấy lòng bất kỳ nam tính, dĩ nhiên là làm cho người ta cảm thấy tự tin 10 phần cảm giác. Mọi người nói môn đăng hộ đối, câu nói này thật là chí lý. Ngươi liền mời ta ăn cái này, bẩn hay không a? Nhìn xem Trần Dật mang chính mình lại đi một nhà bên đường quán đồ nướng, nam đại tiểu thư chính là bĩu môi. Bất quá ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật cùng Trần Dật đi vào. Chương 178, tiên nữ sẽ không thật sự uống lộ. Đi vào nhà này quán đồ nướng, Nam Ký Nguyệt Tú mi cau một cái, nàng tử tế quan sát một phen bàn ghế, sau khi xác định phía trên không có cái gì dầu mỡ, mới là ngồi xuống. Từ Nam Ký Nguyệt những thứ này làm bộ làm tịch nhìn liền biết, nàng không thể nói là xưa nay chưa từng tới bao giờ loại này bên đường tiệm nhỏ, nhưng tuyệt đối là rất ít tới. Trên thực tế phần lớn phú nhị đại có tiền là thực sự rất ít ăn loại này mà bên quán. Đồng chí Tiểu Vương thỉnh thoảng tiếp địa khí ăn một lần, liền có thể trực tiếp lên tin tức hot sẽ ấp, liền biết mấy thiếu gia tiểu thư người nhà có tiền này, bình thường đều là ăn cái gì. Nếu quả thật muốn ăn đồ nướng, trực tiếp mời một vị đặc cấp đồ nướng sư phó, dùng toàn thế giới thượng đẳng nhất dê con, cái kia nướng ra tới vị và sạch sẽ trình độ, có thể so với mà bên quán mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Ngươi biết lái xe không? Trần Dật cầm thực đơn tùy tiện điểm một vài thứ, hướng về phía Nam Ký Nguyệt hỏi. Nếu như ngươi đã làm xong lần nữa đầu thai chuẩn bị, ngược lại là có thể để cho ta lái xe. Nam đại tiểu thư lấy tay trêu khẽ một cái sợi tóc mai của mình, liếc Trần Dật một cái nói. Vậy chúng ta cái này có phải sắp phải làm bỏ mạng nguyên ương hay không? Trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng có người bồi rồi. Trần Dật cười hì hì nói. Phi, ai cùng ngươi là bỏ mạng nguyên ương à? Ta cũng không có sống đủ đây, còn muốn sống thêm mấy chục năm. Nam Ký Nguyệt trắng non gương mặt xinh xắn thoáng hồng một cái, dưới mặt bàn chân ngọc nhẹ nhàng đạp Trần Dật một cước. Vậy ta hai ý kiến ý tưởng thật thích hợp ai? Ta cũng không sống đủ đây, còn muốn sống thêm mấy chục năm, cũng đừng quá dài, 100 tuổi liền thỏa mãn. Thật vất vả sống lại còn có hệ thống, có thể qua người thật thượng nhân sinh hoạt. Trần Dật tự nhiên muốn sống lâu mấy năm, nhiều hưởng thụ mấy năm. Trần Dật quá khứ vậy kêu là kiếm sống, hiện tại Trần Dật đây mới gọi là hưởng thụ sinh hoạt. Bất quá nghe Nam đại tiểu thư lời này, Trần Dật cũng là không chuẩn bị uống rượu, hắn còn không muốn đi thử một chút tài lái xe của đại tiểu thư. Chính là ăn hết trôi nướng không tới hai chai bia, luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Không chừng chưa tới mấy tháng mấy năm, chính mình cái này tới bên quán ăn bữa cơm, cũng có thể lên tin tức. Ngươi người này hiện tại làm sao ra như vậy, một mực miệng ba hoa không xong, cùng ta lần đầu tiên khi thấy ngươi hoàn toàn khác nhau. Nhìn thấy Trần Dật ngày ngày cái này chiếm tiện nghi mình, trêu chọc chính mình, mặc dù trong lòng Nam Ký Nguyệt thật cao hứng, nhưng trên miệng lại không thừa nhận, ngược lại than phiền nổi lên hắn. Lần đầu tiên thấy ta, tiểu tiên nữ ngươi là cảm giác gì? Trần Dật điểm xong ăn về sau, chính là một cái tay lấy sống bàn tay nâng cảm của mình, ánh mắt nhu hòa nhìn xem ngồi ở đối diện mình Nam Ký Nguyệt. Tóc của đại tiểu thư hẳn là cũng năm qua, nhưng là cung Úc Cẩn Du cái loại này vốn thành cuộn sóng lớn bất động, mái tóc Nam Ký Nguyệt thoạt nhìn càng thêm tự nhiên, nhìn một cái chính là cao cấp nhất tác phẩm của Tony lão sư. Mái tóc của nàng cũng không biết nhiễm không có nhuộm qua, thoạt nhìn đen nhánh xinh đẹp, nhưng thật giống như cũng có một loại Trần Dật không cách nào hình dung sắc thái. Trán cao mày ngài, mũi quỳnh xinh xắn, đôi môi nhạt nhẽo, trên một gương mặt trái xoan da thịt trong suốt như ngọc, như như thiên nga ưu mỹ dưới cổ, càng có thể nhìn thấy cái tiết như trúc thấu lệ xương quai xanh. Càng là không tưởng tượng nổi chính là, Nam Ký Nguyệt loại này vóc người rất gầy cô em, lại vóc người cực đẹp, nhìn thật giống như so với Nguyễn Trúc Nghi còn lớn hơn. Cô em này thật không biết làm sao lớn lên, thịt đều tăng đến đúng địa phương, tăng một phần thì mập, giảm một phần thì gầy, nói nàng là tiên nữ hạ phàm đến cũng không phải là quá đáng. Bị Trần Dật như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào, Nam Ký Nguyệt cũng có chút ít ngượng ngùng, thủy thai đều là nổi lên đỏ nhạt. Trần Dật bản thân coi như là tiểu soái loại hình, nhưng là Trần Dật cùng bình thường 18-19 mặc dù nam sinh bất đồng, hắn rất biết ăn mặc, 80 điểm soái ca cộng thêm ăn mặc cùng bản thân khí chất bờ UFF, cũng có thể biến thành 9 phần 10. Bị một cái lớn lên đẹp trai soái ca như vậy nhìn chằm chằm, vẫn là mình có hảo cảm, tiểu tiên nữ ít có đứng ngồi không yên lên. Lần đầu tiên khi thấy ngươi, ta cảm thấy ngươi người này làm việc chững chạc, hơn nữa rất có thủ đoạn, giống như là ba ta cùng hắn những bằng hữu kia, ta còn tưởng rằng ngươi là cái loại này nói năng thận trọng tiểu người đâu. Vậy ngươi còn không gọi ta ba ba? Sau đó thì sao? Trần Dật đầu tiên là lại ra một câu, liền tiếp tục nhìn chằm chằm tiểu tiên nữ, trong mắt tràn đầy hứng thú. Ngươi người nọ là không phải là thiếu đánh a? Sau đó ta liền phát hiện, ngươi cùng ta ca bọn họ, căn bản chính là một cái không đúng đắn, suốt ngày chỉ biết tìm nữ nhân. Nói tới chỗ này, Nam Ký Nguyệt chính là giận không chỗ phát tiết, nàng cũng không biết tại sao mình như vậy khí. Loại chuyện này nàng không phải là hẳn là sớm đã thành thói quen nha. Ai, tiểu tiên nữ ngươi làm sao có thể nói ta như vậy, ta người này nhưng là phi thường nghiêm chỉnh. Trần Dật ủy khuất nói, bất quá nguyên lai ta lưu lại cho ngươi tốt như vậy ấn tượng đầu tiên a. Có hay không lần đầu tiên nhìn liền yêu ta? Yêu cái đầu ngươi a? Cái nào đầu? Nam Ký Nguyệt trực tiếp liếc Trần Dật một cái, lười để ý ngươi, ngươi tại như vậy không nói tiếng người ta trực tiếp liền đi, không bồi ngươi ăn cơm. Nàng cái nhìn này ngược lại là rất là quyến rũ, như có thu ba. Nơi này cách ta trường học có đoạn khoảng cách, đi trở về đi rất mệt mỏi, vẫn để cho ta đưa tiểu tiên nữ ngươi trở về đi thôi. Trần Dật cười hì hì, không ở trêu chọc nàng. Đại tiểu thư này có lúc ra mặt dày rất dày, đối với cái gì đều không thèm để ý, có lúc ra mặt lại non vô cùng, thật cho nàng chọc tới, nàng là thực sự dám để đũa xuống quay đầu rời đi. Mặc dù nói mình chỉ muốn đuổi kịp đi dỗ nàng mấy câu, liền có thể làm cho nàng mặt mày hớn hở, nhưng Trần Dật cũng không muốn một mực dỗ nữ hài tử, đây chính là rất mệt mỏi. Cho nên nắm chặt một cái độ, để cho nàng một mực không trên không dưới, trong lòng rất khó chịu, cái này mới là vương đạo. Ngươi muốn thật ăn không trôi, chúng ta liền đổi một cái mà ăn đi. Nhìn xem Nam Ký Nguyệt một mực cau mày, nhìn chăm chú những thứ kia bưng lên thức ăn, Trần Dật chính là nhẹ nhàng nói, người ta đây chính là đại tiểu thư từ nhỏ nuông chiều từ bé thật sự. Không như chính mình cái này đổi nghề giữa chừng, hắn có thể ăn quen những thứ này mà bên quán, thậm chí có thể ăn nồng nhiệt, nhưng là Nam Ký Nguyệt liền thật không nhất định. Nữ hài tử đều là phú dưỡng lớn lên, Nam Ký Nguyệt từ nhỏ đã tuyệt đối là cơm ngon áo đẹp. Chớ đem ta nói như vậy yếu ớt có được hay không? Tiểu tiên nữ hừ một tiếng, cầm lên một bên đũa, ta chỉ là không ăn nổi quá dầu mỡ, ăn dễ dàng buồn nôn, nơi này thịt dê nướng cái gì đều quá dầu rồi, nhưng ăn chút mặt vẫn là không có vấn đề. Kể từ sau khi lên đại học, ta nhưng là vẫn luôn ăn phòng ăn trường học, liền phòng ăn ta đều ăn nổi, ngươi người này nhất định là đối với ta có hiểu lầm gì. Hơn nữa ta hai tháng này, nhưng là ngay cả ta bá bá nhà đều không trở về qua. Tiểu tiên nữ ngẩng đầu lên đến, mũi quỳnh cau một cái, đắc ý nói. Nghe Nam Ký Nguyệt vừa nói như thế, Trần Dật đều là rất là bội phục, như vậy một cái đại tiểu thư lại liền như vậy tự lực cánh sinh rồi, nàng nói bá bá chắc là cha Nam Ngạn bên kia. Bất quá Trần Dật sau khi suy nghĩ một chút, thử dò xét nói, ngươi nhưng thật ra là lười nhắc động, một mực ở trong ký túc xá chơi game đi. Nam Ký Nguyệt vừa nghe, lúc này nháo cái mặt đỏ ửng, cả người cả lăm lắp bắp lên. Nhìn thấy nàng như vậy, Trần Dật liền biết, đến, đây chính là một thiếu nữ nghiện internet, là một cái đỉnh phú nhị đại, thật đúng là hiếm thấy. Chủ yếu là thân thành bên này không có ta cái gì khuê mật, cùng anh ta hắn những bằng hữu kia đi ra ngoài chơi cũng không có ý nghĩa. Nam Ký Nguyệt cương ép giải thích, rất sợ Trần Dật hiểu lầm nàng là một cái từ trạch. Thật ra thì đại tiểu thư không có chút nào trạch, mặc dù thích chơi game, nhưng chỉ cần khuê mật đều, ngay lập tức liền có thể cùng nhau chạy ra ngoài chơi, càng là còn thích một chút kích thích hạng mục. Tỷ như nàng trước để cho Nam Ngạn mang nàng đi hộp đêm đi dạo một vòng, lại tỷ như nàng muốn để cho Trần Dật mang theo nàng đi đường đua. Nói cách khác là người không đúng. Tiểu tiên nữ kia ngươi cùng ta đi chơi, có phải hay không là liền nguyện ý? Trần Dật đặc biệt mập mờ cười nói, nếu không ta hay là cho ngươi mua hai bình rượu chặn lại miệng của ngươi, để cho ta lái xe đưa ngươi xuống địa ngục đi. Ngươi không đổi ta cùng nhau xuống địa ngục à? Bổn tiên nữ cái này gọi là tiên nữ hạ phàm, đương nhiên là xoay chuyển trời đất đường. Nào có như vậy tự xưng bổn tiên nữ, ngươi hại không sợ nóng, hơn nữa tiên nữ cũng không đi thiên đường, rất cùng Ngọc Hoàng Đại Đế thật không cùng lúc đánh bóng gôn. Trần Dật không nhịn được nhổ nước bọt nói, ngươi có phiền hay không a ngươi? Nam Ký Nguyệt kêu to một tiếng, xấu hổ mặt đầy đỏ bừng. Nhưng là nàng biết mình nói thật giống như có chút vấn đề, nhưng ngươi một người nam nhân, có thể hay không đừng tóm vấn đề này không thả a? Cùng Nam Ký Nguyệt cãi nhau, một hồi để cho nàng tức giận, một hồi lại trêu chọc nàng cởi mở cười to. Trần Dật cơm nước non nê, mà tiểu tiên nữ thật sự cũng chỉ ăn một chút rất thanh đạm mì sợi còn có thức ăn nguội, thịt cơ hồ đều không đụng, cái này khiến Trần Dật cũng hoài nghi, nàng sẽ không thật sự uống hạ xương đi. Sau khi cơm nước xong đều hơn 10 giờ, Nếu như là cô gái khác, Trần Dật trực tiếp liền đủ loại xáo lộ để người ta lôi kéo đi khách sạn. Bất quá đại tiểu thư cũng không dễ dàng lừa gạt, Trần Dật lúc đối mặt Nam Ký Nguyệt cũng thật cẩn thận, coi như là làm cặn bã nam, cũng phải chú ý một chút thân phận của đối phương. Đem tiểu tiên nữ đưa về nàng lầu dưới nhà trọ, ở trên cao trước lầu, Nam Ký Nguyệt do dự một chút, quay đầu lại hướng về phía Trần Dật nói, "Cuối tuần này thời trang triển ngươi đừng quên rồi." "Yên tâm, ta cái gì khác đều quên rồi, cũng sẽ không quên chuyện đáp ứng tiểu tiên nữ ngươi." Ngồi ở trên vị trí tài xế, Trần Dật trầm ổn cười nói. Nam Ký Nguyệt ngay lập tức liền là lộ ra nụ cười, nàng hướng về phía Trần Dật phất phất tay, bước nhanh chạy vào lầu ký túc xá. Trước đó còn hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng mình cùng đi chơi, bây giờ nhìn lại đã có đáp án. Chương 179, nhất là làm người hoài niệm thời gian. Chờ lúc Trần Dật trở lại ký túc xá, chính là nghe được khúc quanh lầu một nhà trọ một trận cãi nhau. Trần Dật hiếu kỳ đi tới nhìn, liền gặp được toàn bộ hệ tiếng Anh lớp 1 nam sinh chính tụ ở đối diện Trần Dật phòng ngủ, cũng chính là Ngụy Trinh trong phòng ngủ của bọn họ. Một đám nam sinh tụ tập cùng một chỗ, tình cảnh cực kỳ tao loạn, có người đánh bài, có người uống rượu, có người lẫn nhau gào to, đều là ở đó cười lớn ha ha. Bởi vì vẫn chưa tới thời gian tắt đèn, quản lý ký túc xá cũng không tốt hơn để ý tới, cũng liền tùy ý bọn họ ở nơi này làm ồn. Làm Trần Dật vừa vào cửa, lập tức toàn bộ phòng ngủ đều là an tĩnh lại, một đôi ánh mắt nhìn chừng chừng hướng hắn, phần lớn thần sắc đều là ngạc nhiên. "Thế nào? Các ngươi cái này nhìn ta làm gì ạ?" Trần Dật nghi ngờ hỏi. "Lão đại, người tại sao trở lại? Hôm nay bị đánh một trận đầu bằng trở thành nhân vật chính trong phòng ngủ, một đống người vây quanh hắn ân cần hỏi han, lẫn nhau thổi châu bò." Nhìn thấy Trần Dật trở về, Đậu Bằng chính là kinh ngạc hỏi. Đậu Bằng cái này có thể nói hoàn toàn là vì Trần Dật ra mặt mới bị đánh, đừng để ý tới hắn chiến tích như thế nào, có phải hay không là bị người dạy dỗ, nhưng là hắn phần này trượng nghĩa quả thật làm cho người kính nể. Nam sinh kết bạn, đối với loại này tính cách nam nhân đều là cự tuyệt không được, rất dễ dàng liền có thể hòa mình. "Ta không trở lại ta ngủ cái nào ạ? Ngày mai còn có lớp, chẳng lẽ ta còn muốn đi bên ngoài ở?" Trần Dật cười mắng một câu. "Ta còn tưởng rằng lão đại ngươi cùng tiếng Nhật hệ hoa đi mướn phòng nữa nha." Chậc chậc, cái kia bốn cái ngốc bức bị lão đại đánh một trận, liền trong lớp cô nương xinh đẹp đều bị lão đại ngâm đi, suy nghĩ một chút chính là con mẹ nó thoải mái. Lão cán bộ Vương An Kỳ e sợ thiên hạ không loạn, ở đó lớn tiếng kêu, đổi lấy mọi người một trận đồng ý. "Các ngươi cái này nói như thế nào ta tại cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng tựa như? Ta hiện tại có bạn gái, làm sao lại tùy tiện đi ra ngoài với nữ nhân lêu lổng?" Trần Dật nghĩa chính ngôn từ nói, sắc mặt bi phẫn, "Ta ở trong mắt các ngươi là người nào?" "Hừ." Trong phòng ngủ quả thật là giống như là Đức Vân xã Tấu Hải, các nam sinh đều ở đó cười hư. "Ngược lại Nam Ký Nguyệt đó là lao đại bạn gái trước của ngươi, coi như là một lần nữa cháy lên tình xưa chứ, có cái gì ghê gớm?" Giả Nhất Bắc lập tức cùng tiếng nói. "Tính khí đại tiểu thư kia của nàng rất nghiêm trọng, ta có thể không trị được, các ngươi nếu là châu bò liền đuổi theo nàng." Trần Dật mở mắt nói mỏ. Mới vừa rồi hắn còn suy nghĩ có phải hay không là đem nam đại tiểu thư cưa vào tay, cái kia thật không phải là thiếu phấn đấu thiếu bao nhiêu năm vấn đề, đó là đời này cũng không cần phấn đấu. Hơn nữa nam đại tiểu thư mặc dù tính khí đại tiểu thư nghiêm trọng, nhưng là nàng nhưng là cái cho tiêu chuẩn kép. Nếu để cho nàng thích ngươi, nàng tuyệt đối là tập trung tinh thần đều thả trên người ngươi, tụi trò điên cuồng ra bên ngoài quẹo. "Đừng, lão đại. Cô em loại cấp bậc đó chúng ta cũng không dám đuổi theo." "Đúng vậy đúng vậy, hơn nữa ta cũng có bạn gái rồi, ta đối với nhà ta Mục Tính vẫn là rất yêu thích." Trần Dật trong phòng ngủ mấy người kia liền vội vàng nói. Trước đó Trần Dật từng cùng Nam Ký Nguyệt còn có Sở Sở Tử cùng nhau chơi game, khi đó ba người này cũng là cùng nhau nhìn, thậm chí còn gặp được Nam Ký Nguyệt đem đồng chí Tiểu Vương cho phun đi một màn. Cái này khiến bọn họ biết Nam Ký Nguyệt là một người có thể cùng đồng chí Tiểu Vương so sánh chân chính công chúa. Bọn họ coi như lại ngu xuẩn cũng tự biết mình, biết loại nữ nhân này căn bản cũng không phải là mình có thể chấm mút. Không thể không nói Tiểu Vương thật sự là một cái đơn vị chiến đấu tiêu chuẩn. "Ngươi biết hắn, vậy ngươi đẳng cấp cũng rất cao, nếu như ngươi có thể xịt hắn mắng hắn, vậy đã nói rõ ngươi tối thiểu là cùng hắn một cấp bậc." Suy nghĩ một chút Tiểu Vương cũng rất thảm, luôn là bị người lôi ra ngoài so tới so lui. "Cái đó tiếng Nhật hệ nước nhưng là lão đại ngươi, chúng ta nào dám cùng lão đại ngươi tranh a?" Ngụy Trinh vừa làm ầm ĩ, thấy không có mình nói chuyện tình cảnh, cũng vội vàng là chen lời vào. Hắn không biết Nam Ký Nguyệt đại tiểu thư đó ra cảnh, nhưng là lão đại coi trọng cô nương, làm tiểu đệ nào dám có suy nghĩ. Sau đó hắn vừa hướng Trần Dật thô bị cười một tiếng nói, "Chẳng lẽ lão đại ngươi nhưng thật ra là đã mướn phòng trở lại chưa? Lão đại ngươi cái này không được a, tốc độ cũng quá nhanh." Nghe được hắn lời này, những người khác đầu tiên là sửng sốt một chút, trong phòng ngủ chính là ồn ào cười to. Loại lời đùa giỡn này Trần Dật đương nhiên sẽ không tức giận, hắn chân mày cau lại, cười mắng, "Có muốn hay không buổi tối ngươi đi thử một chút, có tin hay không ngày mai ta cho ngươi đi nhìn khoa hậu môn." Dừng một chút về sau, Trần Dật chính là tiếc nuối lắc đầu. "Được rồi, ngươi lớn lên quá xấu, ta phòng trường ít không đứng lên." Ha ha ha ha ha ba. Bị Trần Dật vừa nói như thế, trong phòng ngủ cười càng vui vẻ hơn rồi. Ngụy Trinh cầm lấy một chai rượu tiến tới, ôm vai Trần Dật bằng nói, "Lão đại, hôm nay ta tới chậm không có giúp một tay, dựa theo các ngươi đế đô lời, chính là ta nếu là tới sớm một chút, tuyệt đối quá khứ giúp ngươi rút bốn người bọn họ nha đĩnh." "Tới tới tới, ta tự phạt một ly." Ngụy Trinh cầm lấy chai bia mà tấn tấn tấn chính là uống một hớp lớn, nhìn hắn như vậy ở đâu là cái gì tự phạt, căn bản chính là muốn uống rượu rồi. Thấy hắn như vậy uống rượu, Trần Dật cũng có chút ít thèm ăn, đoạn thời gian này một mực ở trong trường học, căn bản cũng không có cơ hội đi thưởng thức rượu. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra chìa khóa xe nói, "Ai đi bãi đậu xe một chuyến, ta trong cốp sau xe còn có mấy chai hộp đêm chuyên dụng Big Garden, đều lấy tới uống đi." "Ta đi ta đi." Ngụy Trinh sắc mặt vui mừng, xung phong nhận việc, đoạt lấy xe Trần Dật chìa khóa chính là ra bên ngoài chạy. Hắn không có đi qua giả điếm, cái này Đông Bắc đại hán trong nhà điều kiện rất bình thường. Những thứ kia khá một chút hộp đêm cho dù là chia đều chi phí, đi một lần tiêu phí cũng tại mấy trăm đến hơn ngàn. Là một cái gia cảnh lớn bình thường một học sinh, cái loại này châu ngồi giống như là không đi nổi. Nhưng là Ngụy Trinh lại cũng đã từng nghe nói hộp đêm Big Garden đại danh, nghĩ đến mình có thể nếm hai cái rượu này, dĩ nhiên là hưng phấn trong lòng, gào khóc chính là chạy ra ngoài. Trần Dật cười lắc đầu một cái, đối với loại này trường học không khí hắn vẫn là rất yêu thích, nơi này không có nhiều như vậy ta gạt ngươi lửa, hoàn toàn có thể bung ra tâm tư. Tuy nói sau khi sống lại cuộc sống đại học nhất định sẽ không giống đi qua như vậy bình thản, sau đó khả năng có một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không ở trong trường học trải qua. Nhưng bây giờ nếu còn ở trong trường học, vậy cứ tiếp tục dựa theo thân phận của một học sinh đi sinh hoạt là được. Chờ Ngụy Trinh chạy lúc trở về, trên tay hắn đã cầm 3 bình Big Garden. Trong lớp có người không hiểu, cũng có người không thích uống rượu. Nhưng là nghe Ngụy Trinh hít hà rượu này biết bao châu bò, biết bao quý về sau, từng cái cũng là động lòng, một bên cho Trần Dật nói cảm tạ, một bên cũng là cầm ly tiểu uống một ly. Tối thiểu cái này sau đó đi ra ngoài, cũng có thể nói mình là uống Big Garden người rồi. Đối với tại bình thường gia đình cùng dân đi làm mà nói, loại này một bình mấy ngàn rượu, trừ phi là đặc biệt gì hoạt động cùng ngày lễ, phòng trường đời này cũng sẽ không đi tùy tiện mua lại uống. Phòng ngủ lại là náo nhiệt. Học viện sân khấu thân thành, phòng ngủ nữ sinh hệ biểu diễn. Úc Cẩn Du bạn cùng phòng trong cái đó kêu đình đình cô em nằm ở trên giường nói, bạn trai ta bảo ngày mai muốn đi ăn bữa cơm, các ngươi cũng cùng đi không? Đang làm yoga thích Vũ Huyên trả lời, chúng ta đi làm gì a? Hi, chính là ăn chung bữa cơm chứ. Kêu đình đình nữ hải thuận miệng nói. Thích Vũ Huyên cùng Úc Cẩn Du suy nghĩ một chút, cùng bạn cùng phòng cùng bạn trai nàng cùng đi ăn bữa cơm, cũng không cái gì lê gớm, tự tuyệt ngược lại có chút khó coi. Huống chi trình độ nào đó nói, bạn cùng phòng hoặc là bạn trai của khuê mật, thật ra thì cũng đã là bằng hữu mình vào người rồi. Khi nam nhân đem bạn gái mình giới thiệu cho bằng hữu, liền đại biểu hắn thừa nhận địa vị. Ngược lại cũng vậy, nếu như một cô bé đem bạn trai của mình giới thiệu cho khuê mật, cũng chính là nhận đúng ý tứ của hắn. Được, vậy thì đi ăn bữa cơm. Úc Cẩn Du đồng ý. Chương 180, 33. Úc Cẩn Du hối hận. Vốn tưởng rằng đây chỉ là một ngừng phụng bồi bạn cùng phòng cùng bạn trai nàng ăn chung, không nghĩ tới bạn trai nàng lại còn mang theo chính mình hai huynh đệ qua tới. Thân hí phụ cận chính là Trần Dật thường xuyên đi quảng trường Hàng Long, nơi này hàng xa xỉ cửa hàng mọc như rừng, tự nhiên cũng có thật nhiều phòng ăn. Úc Cẩn Du bạn cùng phòng bạn trai mang theo hai cái bạn của mình, đúng lúc là góp trở thành ba nam ba nữ, tìm một nhà coi như không tệ đồ ăn Nhật tiệm. Đồ ăn Nhật vật này ở trong nước ăn là rất đắt, trừ những thứ kia giản bữa ăn mì sợi bên ngoài, chỉ cần treo cái đồ ăn Nhật tên, nhân quân trên trăm cơ hội là kết quả tất nhiên. Mà Úc Cẩn Du bọn họ đi nhà này đồ ăn Nhật tiệm coi như là vong hồng điểm, tại quần chúng phê bình lên biểu hiện người nơi này đều giá cả có 180, đối với học sinh mà nói, đây đã là cao tiêu phí. Mới vừa ở đồ ăn Nhật tiệm vừa thấy mặt, Úc Cẩn Du cái đó bạn cùng phòng bạn trai, chính là trận lại nói, hôm nay bữa cơm này chúng ta mấy vị nam sĩ a a rồi, các nữ hải tử tùy ý ăn. Hắn đây là muốn dùng loại này mời khách phương thức, tới bỏ đi Úc Cẩn Du cùng Thích Vũ Huyên bất mãn. Tình huống bình thường mà nói, nhìn thấy đối phương đều mời khách, nữ hải bình thường tử đối với loại này không giống với theo dự liệu bữa cơm cũng liền lướt qua rồi. Nhưng là Úc Cẩn Du đẳng cấp lại bất đồng, nàng thần sắc mang theo khinh thường, một câu nói cũng không lên tiếng, chỉ là đối mặt với Thích Vũ Huyên liếc mắt. Hai muội tử đều có thể nhìn ra vết cười nhạo trong mắt đối phương kia. Khẩu vị của nữ hải tử các nàng mới bay lớn, coi như là bị ba người mời khách, thật ra thì cũng mời không được bao nhiêu, đỉnh đỉnh cái này người bạn trai đúng là tinh danh vô cùng. Hơn nữa ngươi cũng quá xem thường nữ hải thân hi chúng ta đi, vậy mà liền muốn dùng thứ này đuổi chúng ta. Úc Cẩn Du cảm thấy ám vúng, nếu không phải là ngươi cùng đỉnh đỉnh tại lúc cao trung chính là tình nhân, ngươi cho rằng là ngươi bây giờ có thể đuổi theo kịp thân hi cô em à. Coi như học viện sân khấu thân thành, nhất lại là hệ biểu diễn học sinh, Úc Cẩn Du các nàng xem như là thật sự kiến thức rộng, bình thường thủ đoạn đối với các nàng đều vô dụng. Trừ phi là gặp phải chân ái, nếu không những thứ kia tiểu xáo lộ ở trên người các nàng sẽ không lên tác dụng gì. Úc Cẩn Du thừa dịp công phu này quan sát đỉnh đỉnh một phen bạn trai kia mang tới hai cái bằng hữu, còn giống như là hai vị học trưởng, bọn họ mới vừa rồi giới thiệu chính mình là trường đại học nào tới. Nha, không có nghe rõ, ngược lại không phải là cái gì chấn đán loại đại học đỉnh cấp kia, cũng không cần phải nhớ kỹ. Hai học trưởng này lớn lên coi như thích hợp, không thể nói là khó coi, miễn cưỡng cùng đẹp trai dính dáng đi. Nếu như phải nói duy nhất có thể cầm ra được ưu điểm, khả năng cũng chính là hai người này hẳn là trung quy vận động, đã có cái loại này vận động nam hải phong độ. Bất quá coi như là Úc Cẩn Du quá khứ, nàng cũng sẽ không đối với hai người này sinh ra bất kỳ hứng thú gì, trong lòng biểu biểu gương sáng vô cùng, nàng cho tới bây giờ đều biết mình theo đuổi chính là cái gì. Sinh ở như vậy trong gia đình, nàng theo đuổi chính là trên vật chất thỏa mãn, nam nhân muốn nhập nàng pháp nhãn cũng không dễ dàng. Tại trước khi gặp được Trần Dật, miễn cưỡng có thể bị Úc Cẩn Du thấy hợp mắt cũng chính là cái đó Quý Chính rồi. Thật ra thì Quý Chính lớn lên thật đẹp trai, điển hình mặt trắng nhỏ, trong nhà lại có ngàn tỷ gia sản, tuyệt đối là rất nhiều nữ hài theo đuổi đối tượng, chỉ tiếc hắn chút xui xẻo, gặp Trần Dật. Mà từ nhìn thấy Trần Dật sau nha, biểu thị trên thế giới này còn có nam nhân so với kim chủ bà ta càng đẹp trai. Úc Cẩn Du cùng Thích Vũ Huyên biết hai cái này theo tới nam sinh là tâm tư gì, đơn giản chính là biết thân hí cô em lớn lên đẹp mắt, muốn thử một chút có thể hay không đổi tới tay. Đáng tiếc à, chúng ta thân hí cô em cũng không dễ đuổi theo, ngày ngày thấy nhiều như vậy xe thể thao, nhìn cô nương này cô nương kia dùng sách tay hiệu nổi tiếng, đã sớm bị mê hôn mê mắt rồi. Hai người không để lại dấu vết nhìn thoáng qua nữ hải kêu đỉnh đỉnh đó, có thể nhìn ra cái đó đỉnh đỉnh cũng rất kinh ngạc. Đoán chừng là không nghĩ tới bạn trai của mình lại còn mang theo những người khác tới rồi. Nàng hướng về phía Úc Cẩn Du cùng Thích Vũ Huyên lộ ra một cái ngượng ngùng ánh mắt, nhìn xem bạn trai của mình thần sắc cũng mang theo bất mãn. Thấy thế, Úc Cẩn Du cùng Thích Vũ Huyên chính là hiểu. Đình Đình cũng là cái gì cũng không biết, bạn trai kia của nàng là thực sự quá ngu, ngươi làm như thế, không phải là để cho bạn gái mình ở trong phòng ngủ không dễ chịu sao? Quả nhiên, sau khi chọn món, cái kia hai cái học trưởng liền bắt đầu hướng về phía Úc Cẩn Du cùng Thích Vũ Huyên lấy lòng. Hơn nữa bọn họ còn giống như đã sớm thương lượng xong, một người tìm một cái một mực tiếp lời. Nếu như là Úc Cẩn Du quá khứ, nàng nhất định sẽ cười hiểm như hoa, dùng tiếng ồn ẻn kia cùng đuổi theo chính mình nam hải tử nhẹ giọng tế cho chuyện. Tình cờ còn có thể đối với hắn lộ ra một cái ánh mắt sùng bái. Ngay lập tức liền có thể để cho nam nhân kia hồn sắc trao tặng, cho là cô em này có hứng thú với mình, sau đó liền bắt đầu càng theo đuổi nhiệt liệt. Mà Úc Cẩn Du nhưng là đột nhiên làm mặt lạnh, không bao giờ nữa phản ứng đến hắn. Để cho nam kia bắt đầu hoài nghi mình rốt cuộc là làm sai chỗ nào, để cho nữ thần mất hứng, lâm vào hoàn toàn cử chỉ điên rồ. Biểu biểu đối với loại chuyện kỹ nữ này có thể nói là thành thạo. Bất quá bây giờ nha, đã có kim chủ ba ba biểu biểu liền cùng những thứ này đuổi theo chính mình nam sinh diễn xuất đều lười rồi. Có cái kia nói chuyện phiếm với ngươi công phu, ta đi lấy lòng kim chủ ba ba không được chứ? Có thời gian đối với ngươi lộ mặt mày vui vẻ làm nũng kia, ta còn không bằng há mồm đi để cho kim chủ ba ba hưởng thụ đây. Đáng tiếc rồi, vì mặt mũi của Đình Đình, tỷ tỷ ta cũng không tiện đối với các ngươi dùng độc ác ngôn ngữ công kích. Nếu không nếu là chỉ có mình ta ở chỗ này, tuyệt đối đem các ngươi mắng tất cả đều chạy trở về nhà. Nam sinh ngồi ở đối diện Úc Cẩn Du đặc biệt tân cần. Một hồi học mọi các ngươi thân hí hệ biểu diễn đều học cái gì, đi học nội dung là cái gì à? Một hồi ta thích chơi bóng rổ, đánh coi như không tệ. Dù sao thì là hết khả năng tìm đề tài, tại tìm cơ hội bản thân thổi phồng một phen, hy vọng có thể để cho trước mặt cô nương có hứng thú với hắn. Úc Cẩn Du ừ ừ a a đáp lời, liền một câu lời thừa thải đều lười phải nói. Ngược lại là Thích Vũ Huyên khả năng ra mặt mỏng một chút, tình cờ còn có thể nhiều trở về mấy câu nói. Chỉ là Thích Vũ Huyên thần sắc cũng khó nhìn, bởi vì đối diện nam kia luôn hướng trong nhà người khác nàng ngược nhìn. Tuy nói Thích Vũ Huyên một mực đối với vóc người của mình cực kỳ tự hào đi, nhưng ngươi một mực như vậy nhìn chằm chằm liền khiến người ta chán ghét. Úc Cẩn Du bị phiền không được, đồ vật cũng không ăn hai cái, liền là cầm điện thoại di động lên mở ra với ít. Úc Cẩn Du, kim chủ ba bà cứu ta. Đang một người ở bên ngoài ăn cơm Trần Dật nhìn thấy câu nói này, chính là trả lời, làm sao vậy, biểu biểu. Ta bị một con rùa dây dưa, ong ong ong phiền ta lại không thể. Úc Cẩn Du nhìn thấy Trần Dật lập tức trở lại tin tức về sau, chính là lộ ra lướt qua một cái đáng yêu nụ cười, túi đầu bắt đầu ở trên điện thoại di động đánh chữ, ai đều không để ý rồi. Ngồi ở đối diện nàng nam sinh kia ngay lập tức liền là bị Úc Cẩn Du nụ cười này mê ngất ngây con gà tây. Chỉ là hắn cảm thấy cũng có chút khó chịu, không biết trước mặt cái này cô em xinh đẹp đang nói chuyện phiếm với ai cao hứng như thế. Cô em 90 phân trở lên mặc dù tổng số lên rất nhiều, nhưng là ở trên tỷ lệ liền ít vô cùng rồi. Đừng xem bên cạnh Trần Dật thật giống như tất cả đều là loại này cô em xinh đẹp, nhưng nam sinh thật muốn đuổi theo loại này có thể được xưng nữ thần cô em, cơ hội là rất nhỏ. Úc Cẩn Du quét đem trong ký túc xá chuyện đều cho Trần Dật thuật lại một lần. Trần Dật nhìn liền vui một chút, nói, cái này không phải nói rõ nhà ta biểu biểu đẹp đẽ, mới có thể bị con rồi đáng ghét dây dưa tới a. Bị Trần Dật như vậy khen một cái, Úc Cẩn Du càng là cao hứng. Nàng vội vàng tiếp tục đánh chữ nói, kim chủ ba ba chớ khen ta rồi, nhanh cứ gọi điện thoại cho ta. Trần Dật không biết biểu biểu muốn làm gì, nhưng vẫn là cho nàng đi điện thoại. Đang tại đồ ăn nhật trong tiệm Úc Cẩn Du nghe đến chuông điện thoại di động, nhanh chóng chính là nghe, trong mắt nàng hàm thiếu, mị nhãn như tờ, dùng cái kia hòn én khiến nam nhân vừa nghe liền tê dại âm thanh hô to. Ba ba. Một tiếng ba ba này để cho Trần Dật đều sửng sốt. Mà Úc Cẩn Du ngồi cùng bàn mấy người kia, đều là ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Ba nàng cho nàng điện thoại tới. Cái này đến thật bình thường, chính là giọng điệu này làm sao có chút không đúng, để cho người ta dễ dàng hiểu sai a. Chương 181, nghe lời ba ba. Úc Cẩn Du tiếng ồn ẻn kia từ trong điện thoại truyền tới. Mặc dù nguyên nhân bởi vì điện thoại di động, thanh âm của nàng hơi có chút sai lệch, nhưng là cái loại này làm nũng mị ý nghe vào trong tai, vẫn để cho Trần Dật cả người đều là mềm một chút. Câu ba ba này vừa kêu, Trần Dật ngay lập tức liền là biết biểu biểu muốn làm gì. Lúc này Trần Dật đang lái xe, vì tuân thủ luật lệ giao thông, hắn nhìn xem phụ cận, tìm được đường bên ngừng lại, mới là ho khan hai tiếng, nói: "Con gái ngoan a, bây giờ đang làm gì vậy? Nhìn xem vẫn là nhà ta biểu biểu ngoan ngoãn a, cái đó tiểu tiên nữ sống chết không kêu ba ba." Mà ta cái này còn không yêu cầu đây, biểu biểu liền trực tiếp ba ba gọi ra. Người hiểu ta biểu biểu vậy, bất quá như vậy cách điện thoại di động kêu có chút không có ý nghĩa, không bằng đem nàng gọi tới tư mật không người chỗ, cái kia quát lên mới càng mang cảm giác. Đang ăn cơm với mấy người bằng hữu, Úc Cẩn Du phảng phất thật tại cùng ba ba của mình nói chuyện thiếm, nói chuyện đặc biệt đu. Nhưng là lại cho người ta một loại mùi kỳ quái, luôn cảm thấy cái kia làm dáng âm thanh làm nũng bên trong, mang theo một loại kỳ dị tình cảm. Nam hay nữ vậy? Trần Dật cười hỏi. Nữ có nam có à, ta hai cái bạn cùng phòng, cái đó Thích Vũ Huyên ba ba người cũng đã gặp. Cùng với ta một vị khác bạn cùng phòng bạn trai, còn có hắn bạn của bạn trai. Biểu biểu giải thích cực kỳ cặn kẽ, con ngẩng đầu lên đi về phía trước nhìn thoáng qua, để cho ngồi ở đối diện nàng hai tên nam sinh lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Mặc dù trước ở trong vở ít cùng nàng Trần Dật nói đại khái tình huống, nhưng cũng không có nói quá toàn diện. Chẳng lẽ con gái ngoan của ta có yêu mến nam hài tử đi? Ai, ba ba ta tay phân tay nước tiểu đem ngươi nuôi lớn, liền đợi đến ngươi cho ta dưỡng lao đây, cái này có bạn trai liền quên ba ba. Trần Dật giả bộ thương tâm nói. Biểu biểu không hổ là thân hí hệ biểu diễn sinh viên tài cao, biểu tình kia, ngữ điệu cùng động tác diễn dịch giống như lúc trừ Thích Vũ Huyên người biết gốc tích này, những người khác là bị biểu biểu lừa. Nàng lập tức làm ra một bộ vội vàng biểu tình, nói: "Ba ba ngươi đừng nghĩ bậy, ta không có giao bạn trai, chẳng qua chỉ là mới quen bằng hữu." "Ai nha, ba ba ngươi không đồng ý, ta nào dám tìm bạn trai a?" Trần Dật vừa nghe, chính là cười hỏi: "Ta đây đồng ý, ngươi tìm bạn trai rồi. Nếu như ba ba ngươi cảm thấy ta sau đó không ai thèm lấy, hy vọng ta tìm bạn trai, ta đây đương nhiên nghe lời ba ba đi tìm a." Úc Cẩn Du lộ ra một bộ rưng rưng muốn khóc, lại rất nghe ba ba lời con gái ngoan hình tượng. Nàng một cái tay che điện thoại micro, một đôi thanh thuần trong con ngươi, nhưng lại lộ ra như nước mỹ ý. Trần Dật trong lòng hơi động, cái này gọi là cái gì? Chẳng lẽ là nhiệm vụ của chủ nhân? Ta để cho Biểu Biểu đi tìm bạn trai, thậm chí là kết hôn, cuối cùng chờ sau khi đến bị bạn trai nàng hoặc là lao công phát hiện, đang cười lạnh nói một câu. Chủ nhân là tới trước, kết hôn với ngươi cũng là nhiệm vụ của chủ nhân. Hoa, cái này suy nghĩ một chút liền kích động a. Khô khục, may mà ta người này không biến thái, cũng không kỳ quái cái mũ tình tiết, loại chuyện này nhìn xem tiểu thuyết liền coi như xong, thực tế nhưng làm không được. Huống chi ta người này không chế dục mạnh như vậy, chỉ có thể nạp tiếp, cũng sẽ không dâng hiến. Trần Dật lắc đầu để cho mình vội vàng quên mất cái này ý tưởng đáng sợ, đều do Biểu Biểu, để cho chính mình nghĩ tới rồi vật kỳ quái. Ừ, kỹ thuật diễn xuất của Biểu Biểu thật sự thật không tệ, không bằng hôm nay liền chiếu cái kịch bản này đến đây đi, đây cũng tính là ma luyện kỹ xảo của nàng, nàng hẳn là muốn cảm kích mới đúng. Con gái ngoan ngươi ăn cơm xong, tới chỗ cũ tìm ta. Trần Dật bị nha đầu này vung trong đầu hỏa khí, cái này nếu là trực tiếp trở về ký túc xá, buổi tối sẽ ngủ không yên giấc. Không cần chờ cơm nước xong, ta cái này liền về nhà, ba ngươi ở nhà chờ ta. Biểu Biểu nơi nào không biết Trần Dật rốt cuộc đang suy nghĩ gì, ngay lập tức liền là đỏ mặt, một bộ dáng thẹn thùng, nhăn nhăn nhó nhó nói. Trên mặt nàng như có miêu tả sinh động vui vẻ cùng mỹ ý, có hơn một tuần lễ không thấy Trần Dật, nàng vẫn là thật muốn đọc. Tuy nói là đi làm tình nhân nhỏ, nhưng là Trần Dật cũng không phải là cái loại này đại thúc trung niên hoặc là lao đầu tử, cùng với Trần Dật ở chung một chỗ, để cho Úc Cẩn Du thấy được bản thân chính là đang nói yêu đương. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, coi như là sống lý trí thực tế, thậm chí đem mình đều công khai ghi giá Biểu Biểu, đã từng ảo tưởng chính mình có một người cao lớn, đẹp trai lại nhiều tiền bạn trai. Mà Trần Dật không thể nghi ngờ thỏa mãn nàng tất cả ảo tưởng, chỉ cần hai người đơn độc ở chung một chỗ, nói với Úc Cẩn Du tới, đó chính là đang đổi bạn trai mình. Xin lỗi à, ba ta đột nhiên tìm ta có việc, ta đến nhanh đi về, nếu là ta trở về chậm, hắn khả năng liền muốn động thủ đánh ta. Biểu Biểu mặc dù kỹ nữ, nhưng là làm người có một bộ, hướng về phía người ở chỗ này nói lời xin lỗi. A, không có việc gì, không có việc gì. Nếu là ba ngươi tìm ngươi, cái kia hãy đi về trước đi. Ngồi ở đối diện Úc Cẩn Du học trưởng có thể nói cái gì, đương nhiên là cái gì cũng không dám nói, chẳng lẽ còn có thể cùng cô em nói ngươi đừng để ý tới ba ngươi, tiếp tục ở đây ăn hay sao? Chỉ là vị niên trưởng này thần sắc rất là nghi ngờ. Biểu Biểu trước gọi điện thoại nói những lời đó, đơn độc nghe tới thật giống như cái gì vấn đề cũng không có. Nhưng là phối hợp ngữ khí cùng thần thái của nàng, làm sao lại dễ dàng như vậy để cho người ta hiểu sai đây? Hơn nữa ngươi cũng quá nghe lời ba ngươi đi, cũng lớn học nói yêu đương lại còn muốn ba đồng ý, hơn nữa đi về trễ còn có thể bị đánh. Ừ, nếu như là Úc Cẩn Du cha ruột đó, vậy đích xác có thể sẽ động thủ đánh người. Chẳng qua nếu như là kim chủ ba nha, mặc dù cũng sẽ đánh nàng, chỉ bất quá đánh phương thức khả năng không giống nhau. Học trường do dự một chút, vẫn là to gan nói, học muội, có thể thêm một cái vợ ít sao? Sau đó thường liên hệ, cùng đi ra ngoài chơi a. Được a. Úc Cẩn Du cơ hồ không có xem xét chính là đáp ứng, người học trưởng kia sắc mặt vui mừng, cảm thấy còn có hí. Thông qua được đối phương nghiệm chứng về sau, Úc Cẩn Du thuận tay liền bắt hắn cho kéo đen, động tác kia cực kỳ thuần thục. Thích Vũ Huyên nhìn thấy Úc Cẩn Du lại muốn ném xuống chính mình, không nhịn được nói, Cẩn Du, nếu không ta đi cùng ngươi. Úc Cẩn Du tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái, ta tới tìm ta ba, ngươi đi làm cái gì? Trong mắt nàng mang theo khiêu khích, phảng phất tại nói với Thích Vũ Huyên, ngươi muốn thì nguyện ý tới ta đúng là đồng ý, liền hỏi ngươi có dám hay không. Thích Vũ Huyên đương nhiên biết mới vừa rồi cùng Úc Cẩn Du gọi điện thoại ở đâu là nàng cái gì ba, đó là kim chủ ba mới đúng. Tự nhiên nàng cũng sẽ không dám, cả người héo xuống dưới. Thích Vũ Huyên trừng Úc Cẩn Du một cái, ngươi cái này tiểu kỹ nữ, lại vứt bỏ chị em liền chạy như vậy. Úc Cẩn Du không để ý tới nàng, kêu cái sau xe, chính là gọi tới nhân viên phục vụ tính tiền. Mấy nam sinh kia còn muốn bỏ tiền a, nhưng là Úc Cẩn Du căn bản cũng không cho bọn họ cơ hội, trực tiếp đem sổ sách liền cho kết rồi. 6 người tổng cộng mới xài không tới 1000, thật sự là rất tiện nghi, Úc Cẩn Du liền ánh mắt đều không mang theo nháy mắt. Trong thẻ ngân hàng của nàng, nhưng còn có Trần Dật cho tiền lương của nàng đây. Úc Cẩn Du mặc dù ngại nghèo yêu phú, nhưng là tại phương diện sinh hoạt nhưng cũng không xa xỉ. Coi như là hiện ở trong tay có tiền, nàng cũng chỉ là tình cờ ăn ngon chút, mua đồ vật mặc dù biến thành hàng xa xỉ, nhưng là lượng cũng không lớn. Cũng vì vậy nàng ngược lại trong túi có 200.000 đồng tiền, mà không phải Trần Dật cho nàng bao nhiêu tiền, nàng liền toàn bộ xài hết, một điểm này nhưng là Trần Dật cực kỳ tán thưởng nàng. Ngại nghèo yêu phú không có vấn đề gì, nhưng lại không có thể làm cho mình đọa lạc mê mệt. Chỉ bất quá tại xài 1000, chính mình lại cảm giác gì cũng không có về sau, Biểu Biểu cũng là sợ hết hồn. Cùng Trần Dật lăn lộn lâu rồi, nàng phát hiện mình kim tiền quan cũng là xuất hiện thay đổi to lớn, đều đang không đem 1000 làm tiền rồi. Nếu là nàng quá khứ, 1000 khối tiền này không chừng muốn đi như thế nào tìm kiếm suy nghĩ, có thể mua mấy món đẹp đẽ lại thật quần áo của mợ gù mi đây. Học muội, làm sao có thể ngươi bỏ tiền, chúng ta vờ ít chuyển cho ngươi. Mấy nam sinh kia nhìn một cái Úc Cẩn Du đem tiền móc, liền vội vàng nói. Biểu Biểu thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ bé toát ra nụ cười, đặc biệt vô tội nói, không có việc gì à, không cần các ngươi bỏ tiền, ba ta không thích ta ở bên ngoài xài tiền của người khác. Ba ta vẫn là rất thương ta, tiền sinh hoạt cấp cho không ít, ăn mặc chi phí lên cũng hầu như muốn mua cho ta tốt, mua bộ quần áo đều phải mua loại này 3-4 vạn một cái mới được. Biểu Biểu lấy tay kéo chính mình ché nổ quần áo, có chút ngượng ngùng xấu hổ cười nói, khoe giàu ai không biết ta, vừa vặn tuyệt tâm tư của các ngươi, tỷ tỷ đối với các ngươi thật đúng là một chút hứng thú cũng không có. Nàng vốn là lớn lên thanh thuần đáng yêu, là cái loại này nam hải tử nhìn biết sinh lòng ý muốn bảo hộ loại hình, coi như là loại khoe giàu này, để cho người ta nghe tới đều sẽ không cảm thấy không thoải mái. Ngược lại là cái kia hai tên nam sinh, càng cảm thấy cô em này thiện lương đáng yêu, cái này tung ra một cái kiểu thật là khiến người ta không chịu nổi. Chính là một bộ quần áo 3-4 vạn. Quần áo gì đã vậy còn quá quý. Hai tên nam sinh âm thầm chắc lưỡi hít hà, ngươi cùng bọn họ nói chế nổ, bọn họ ngược lại là biết bảng hiệu này. nhưng ngươi muốn hỏi bọn hắn một cái quần áo của chế nổ bao nhiêu tiền, người bình thường còn thật không biết. Đồng thời hai người trong lòng cũng là rét một cái, cũng có chút nửa đường bỏ cuộc, tiền này vừa nói ra, phần lớn người đều sẽ không dám vọng động. Trừ phi là loại người muốn ăn bám chuyên nghiệp kia. Bất quá ở trong mắt nữ sinh, Úc Cẩn Du bộ dáng giả bộ thanh thuần này, nhất định sẽ ở trong lòng cho nàng một cái tiểu kỹ nữ định nghĩa. Không có hứng thú ở chỗ này chờ sau khi lâu, chờ tới xe tới, Úc Cẩn Du chính là lên cho thuê, chạy thẳng tới Dịch Carton. Nơi này cách tài chính trung tâm rất gần, không bao lâu liền đến, đợi nàng đến lúc đó, Trần Dật bởi vì kẹt xe còn ở trên đường. Bất quá căn phòng cũng sớm đã chuẩn bị xong, Leo cũng là nhận biết Úc Cẩn Du, đem nàng mời đi vào. Sau khi Trần Dật đến lúc đó, liền gặp được Úc Cẩn Du mặc một cái đặc biệt áo xỉ quần áo, ngồi ở trên ghế salon túi đầu. Vừa thấy được Trần Dật, nàng ngay lập tức liền là ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, như là xấu hổ như là sợ hãi, lại rũ xuống đầu đẹp, nhỏ giọng hô to, "Ba ba." Không có điện thoại sai lệch cảm giác, cái kia làm nũng làm dáng âm thanh càng chân thật rồi, Trần Dật nhìn thấy không nói hai lời chính là bước nhanh đi tới. Ở dưới ánh mắt hoảng sợ của Úc Cẩn Du, trực tiếp đem nàng kéo đi qua, lúc này ai còn nhịn được rồi. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 182, Tiềm Long vật dụng. Dịch Carton phòng tổng thống trong, Trần Dật nửa người nằm ở ghế salon, sau gót tựa vào biểu biểu cái kia tinh tế trắng nõn, cơ hồ không có bao nhiêu nhục cảm trên đùi. Nói thật, biểu biểu bởi vì quá gầy lại quá thon nhỏ, trên người không có mấy lượt thịt, cái này nằm thật có chút không thoải mái. Nếu là thích Vũ Huyên bạn cùng phòng đó của nàng, chắc hẳn gối sẽ thoải mái rất nhiều. Bất quá coi như thế, nữ hài tử luôn là mềm nún, vẫn để cho Trần Dật có loại cảm giác nằm ở trên đùi vải. Trong lỗ mũi nhẹ người chính là thiếu nữ tản ra thanh hương, thưởng thụ chính là nữ hài ôn nhu như nước, loại cảm giác đó để cho người ta lung lay, như rất đám mây. Úc Cẩn Du không dám lộn xộn, rất sợ để cho Trần Dật nằm càng không thoải mái. Nửa người trên nàng lắc eo chi, từ trên bàn trà đem ra từng viên nho, cẩn thận từng ly từng tí lại ôn nhu đem vỏ nho mà lột, nhét vào Trần Dật trong miệng. Nho là tới từ đảo quốc Ruby, loại này nho trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng, trong đó đường độ cực cao, mỗi một viên kích thước đều có như bóng bàn lớn như vậy. Ăn ở trong miệng không có một chút chất ăn mòn, chỉ từ miệng cảm giác tới nói, quả thật vì nho trong hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp. Đương nhiên giá cả cũng là đỉnh cấp, đồ chơi này thậm chí tại trên website là luận viên bán. Mỗi một viên đều cao tới nhân dân tệ hơn ngàn, người bình thường tuyệt đối sẽ không đi mua thứ này. Bất quá người có tiền còn nhiều, nho này mỗi sản lượng hàng năm có hạn, có lúc muốn mua còn cần đấu giá. Mà Trần Dật Dịch cắt tần hội viên có bằng thân phận, mới để cho hắn lấy được chuỗi này hơn 20 viên. Biểu biểu tại sau khi biết nho này một chuỗi như vậy liền hết mấy chục ngàn nguyên, cũng là được kinh sợ. Lần trước ăn một con cá 3-4 vạn, cái kia cá dầu gì nhìn xem rất lớn còn có thể tiếp nhận. Nhưng nho liền một chuỗi nhỏ như vậy cũng bán mắt như vậy, chỉ có thể làm cho nàng than thở cuộc sống của người có tiền chính là không giống nhau. Chụp hình, phát với, sau đó còn muốn phối hợp giải thích, nếu không chỉ là một tấm ảnh, bằng hữu nàng vòng những người đó cũng không biết nho này đắt bao nhiêu. Tại tự tay bóc nho cho Trần Dật ăn đồng thời, biểu biểu cũng cẩn thận chính mình ăn hai viên. Cái này khiến nàng than thở nho này đúng là ngọt không được, có đáng giá hay không nhiều tiền như vậy khó mà nói, nhưng nó là ăn thật ngon. Kim chủ ba ba kể từ sau khi ngươi đem tiểu công cử lựa, đều không quá tới tìm ta. Biểu biểu dùng mang theo chút ăn chút gì đỏ giấm, nhưng càng nhiều giống như là làm nũng một dạng ngựa khí cùng Trần Dật không tuân theo nói. Nàng mặc dù là lần đầu tiên làm tình nhân nhỏ cái này vĩ đại nghề nghiệp, nhưng lại là rất nhanh vào tay. Úc Cẩn Du biết ngươi nếu như là ăn giấm quá nhiều, cũng rất dễ dàng làm cho nam nhân chán ghét, nam nhân là rất không thích bạn gái của mình hoặc là lao bà ngày ngày nhìn mình chằm chằm. Nhưng ngươi nếu như là cái gì đều không thèm để ý, liền càng không thể nào lấy được nam nhân sủng ái. Thích khóc hài tử mới có đường ăn, có lúc nho nhỏ than phiền vẫn là phải, biểu biểu rất chính xác mà bắt chẹt cái này độ. Làm sao có thể nói không tới tìm ngươi, ngươi nhìn ta đây không phải là bỏ xuống tiểu công cử, đến tìm biểu biểu ngươi ô hiếm. Trần Dật lười biếng nói, hắn nhắm hai mắt há miệng, lập tức ngọc thủ Úc Cẩn Du là vì hắn cho ăn một khối trái cây. Trần Dật quá khứ là chỉ ăn cắt trái cây tốt, hắn bây giờ càng lười, nếu như không phải là cô em tự tay chính miệng nuôi, hắn liền lười đi ăn. Đây mới gọi là sinh hoạt của nam nhân a. Vậy Kim chủ ba ba ngươi đối với ta có hài lòng hay không? Biểu biểu cười hì hì, giống như là nhân viên phục vụ đang tìm khách hàng chấm điểm. Hài lòng, đương nhiên hài lòng, năm sao khen ngợi. Trần Dật gật đầu liên tục. Hắn có thể không hài lòng nha, kỹ thuật diễn xuất của biểu biểu là thực sự cao. Hơn nữa mặc kệ từ lúc nào nàng đều đang đóng vai nhân vật của mình, coi như mình không chịu nổi, còn nhớ kỹ nhân vật thân phận, đây là hiện tại bao nhiêu diễn viên cũng không có tố chất. Có thể nói từ bắt đầu đến kết thúc, nàng đều là đem mình diễn trở thành một cái con gái ngoan. Vậy Kim chủ ba bà có khen thưởng gì? Biểu biểu cười hì hì, ngón tay nhỏ nhắn sát qua gò má của Trần Dật, để cho hắn cảm thấy một trận ngứa ngáy. Ngươi muốn khen thưởng cái gì? Giống như tiểu công tử, đưa ngươi cái túi Hermes. Trần Dật bắt được cái tay loạn động kia của nàng, mở mắt ra cười nói. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân đều yêu khoe khoang, chính mình đưa cho tiểu công cử cái đó túi bạc kim Hermes, nàng đã sớm phát đến trên vòng bằng hữu, biểu biểu không có khả năng không thấy. Mà nữ hải tử đều là có tranh đua tâm, người khác có nàng tự nhiên cũng muốn có. Ai là biểu biểu lắc đầu một cái, mềm mại lên tiếng nói, ta ngược lại cũng rất thích bao rồi, bất quá so sánh với kim chủ ba ba mua cho ta bao, ta đến càng muốn kim chủ ba ba bồi ta a. Trần Dật nghe vậy lông mày trao lại, bóp một cái Úc Cẩn Du cái mũi nhỏ. Đừng để ý lời này là thật tâm hay là giả dối, làm cho nam nhân nghe sau liền là phi thường thoải mái. Một câu nói của nàng liền phảng phất đang nói cho ngươi, nàng cho ngươi làm tình nhân nhỏ không phải là vì tiền của ngươi, mà là vì người của ngươi. Mặc dù Trần Dật cũng tự nhận là mình cực kỳ ưu tú, nhưng nghe nói như vậy vẫn trong lòng thoải mái. Không trách hậu cung của hoàng đế cổ đại có đủ loại cung đấu rồi. Những thứ kia để cho hoàng đế sủng ái phi tử, thật không nhất định là dáng dấp xinh đẹp nhất, ngược lại là những thứ kia sẽ làm nũng nữ hải, nhất biết đòi nam nhân vui vẻ. Hiển nhiên biểu biểu chính là loại hình này, như là sinh hoạt tại cổ đại, không chừng chính là một cái cung đấu cao thủ. Coi như Trần Dật cho là mình tại như thế nào lý trí, thấy được bản thân sẽ không bị nữ nhân lừa gạt, nhưng lời này vừa nghe chính là để cho người thoải mái. Hắn sau khi suy nghĩ một chút nói, hai ngày nữa ta muốn tham dự một cái hoạt động, các loại hoạt động sau khi kết thúc ta mang ngươi chơi một vòng đi. Biểu biểu lập tức vui vẻ ra mặt, hôn Trần Dật một hớp nói, vẫn là Kim chủ ba ba đối với ta tốt nhất. Chỉ là nàng mặc dù một mực đang cười, nhưng trong ánh mắt cũng có vẻ ảm đạm. Giống như là Trần Dật tham dự một chút quan trọng trường hợp, hoặc là một chút thương vụ tiệc rượu, nàng liền căn bản không có tư cách đi bồi rồi. Cái này không riêng gì vấn đề thân phận, còn có kiến thức cùng lịch duyệt thiếu sót. Cái loại này quan trọng trường hợp đối với nữ sĩ yêu cầu cũng là cao vô cùng, nếu là ngươi cái gì cũng không biết, tại cái loại địa phương đó rất dễ dàng phạm sai lầm. Trừ phi là từ nhỏ đã sinh ra ở như vậy phú hào gia đình, từ nhỏ đã tiếp xúc đủ loại xã hội giao thiệp. Bình thường nữ hài muốn đi vào cái vòng này, yêu cầu thời gian nhất định học tập cùng rèn luyện. Cái này cũng là những minh tinh kia vắng hồng, nhất muốn chen vào địa phương, ngươi có thể tham gia cấp bậc gì yến hội, liền đại biểu ngươi là cấp bậc gì người. Người thường đi chỗ cao, mỗi một người đều đang nỗ lực leo lên. Nghỉ ngơi đủ chưa? Trần Dật cứ như vậy đối mặt với biểu biểu, cười hỏi. Úc Cẩn Du quyến rũ cười một tiếng, làm dáng nói, vậy chắc là ta hỏi Kim chủ ba ba người mới đúng. Nghe vậy, Trần Dật đâu còn quản nhiều như thế, căn bản không lãng phí thời gian. Tháng 11 sắp tới đến, gần nhất Trần Dật trở nên bận rộn, hắn biết mình tiếp theo có thể thành công hay không, chính là ở một cử này. Để cho thu nhập của mình hợp thức hóa, hợp pháp hóa, thậm chí để cho vòng người có thể biết tên của hắn, Trần Dật một mực chờ đợi chính là thời khắc này. Chỉ cần cái này lần thành công rồi, như vậy kế tiếp kế hoạch lớn liền đem rất tốt tiến hành, hệ thống thăng cấp cũng đều vì Trần Dật mang đến lớn hơn dòng tiền mặt. Chỉ có đầy đủ kim tiền, mới đủ hắn tiếp theo đốt. Còn nếu là thất bại ngược cũng không sao, ghê gớm liền đổi một cái hạng mục, chỉ bất quá lúc này để cho hắn bắt đầu bay lên thời gian, lại phải sau này trì hoãn. Chương 183, chỉ còn thiếu gió đông. Tháng 11 thân thành đã có chút ướt lạnh. Trần Dật gần đây vừa có thời gian liền hướng công ty chạy. Trải qua một tháng cố gắng, trò chơi chế tạo cơ bản đã làm ra một cái nửa hoàn thành phẩm. Thời kỳ đầu đi mời trên internet những thứ kia nổi tiếng vẽ tay, trải qua thời gian một tháng về sau, tất cả tác phẩm cũng đã xét duyệt hoàn tất. Những thứ kia không hợp cách cũng đều đánh trở về đi yêu cầu lần nữa sửa đổi. Muốn trong vòng thời gian ngắn chế tạo xong một trò chơi, liền cần đại lượng kim tiền cùng nhân viên, đây là công ty đem rất nhiều công tác đều cho bao bên ngoài đi ra nguyên nhân. Nếu như toàn bộ từ công ty tự mình hoàn thành, hiện tại chút nhân thủ này căn bản cũng không đủ dùng. Nhưng Trần Dật cũng biết hăng quá hóa dở đạo lý, nếu như lúc này mời nhân viên quá nhiều, chờ sau khi đến trò chơi này hoàn thành, những người đó thật ra thì giữ lấy liền vô dụng rồi. Trần Dật cũng không định tại trên con đường trò chơi này đi tới cùng. Có kèn sèn châu ngọc ở phía trước, bất kỳ một công ty muốn làm trò chơi đều chỉ có thể coi là đùa giỡn. Một cái hai khoản kiếm ít tiền có thể, nhưng muốn tại đường đua này lên rút đến thứ nhất, độ khó kia thật cao hơn bình thường nhiều. Kèn sèn tòa này trò chơi núi lớn, chỉ muốn tình huống bây giờ nhìn, tại trong một đoạn thời gian rất dài đều không có bất kỳ một công ty có thể cùng nó ngồi ngang hàng, chớ đừng nói chi là vượt qua. Cho nên chờ đến ạt nghỉ tật online, nếu như có thể mang đến cho mình số lớn dòng chảy đó là không thể tốt hơn. Coi như không được, nghĩ để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống chắc cũng là dư giả. Sau đó trừ có đoàn đội tiếp tục hoạt động trò chơi này bên ngoài, chỉ cần đang tuyển mộ số ít nhân viên, liền có thể lại đi nghiên cứu trò chơi mới. Trò chơi mới mà nói cũng không cần gấp gáp như vậy, hoàn toàn có thể tinh vi tỉ mỉ, Trần Dật cũng không chuẩn bị cầm nhà này công ty game kiếm tiền, chỉ cần không lô vốn liền ok. Chỉ cần không có lớp Trần Dật người lão bản này chính là 3 ngày 2 đầu hướng công ty chạy, lúc cuối tuần cũng ở công ty bận rộn. Nữ nhân cái gì đều tạm thời bị hắn quên mất, hiện tại cuộc sống của hắn cơ hồ lại biến trở về sa sút, không có giống nhau chút nào là thần hảo. Nhưng là không có cách nào, chỉ là hệ thống phát không có tiền cái thực thể sự nghiệp thật sự là rất yếu. Trần Dật hiện tại chính là lúc tại khởi bước, coi như hắn không nguyện ý cũng phải kiên trì, khởi bước trung bình là khó khăn nhất. Ngược lại chỉ cần kiên trì nữa một tháng chính là thắng lợi, sau đó hắn liền lại có một đoạn thời gian rất dài có thể đi phóng đãng. Cái phương án này không được, lấy về sửa đổi, trước tối hôm nay phải đổi được, đến lúc đó phát ta hồ thư. Tranh này đổ chơi gì, đánh lại chúng tu, cho nhiều tiền như vậy liền làm cho ta ra thứ này đến, lừa bịp người đâu đây là. Cái gì? Hắn nói hắn liền tại người này. Vậy thì đổi người, một phân tiền cũng không cho hắn, các ngươi đây là người nào tìm người? Làm sao như vậy rắc rưởi, lãng phí thời gian. Chúng ta là phe giáp bọn họ là phe ất, đương nhiên phải dựa theo yêu cầu của chúng ta đến, ta không có để cho hắn vẽ màu sắc sặc sỡ đen đã là không tệ. Trần Dật trước đó lúc đi làm ghét nhất họ, chiếm dụng chính mình thời gian làm việc không nói, nghe lãnh đạo ở đó một mực bi bi cũng là phiền vô cùng. Nhưng là sau khi chính mình làm lãnh đạo làm lão bản, hắn phát hiện có sự tình không mở hội còn không được. Cho nên lại luôn là phải đem mấy lãnh đạo bộ môn công ty kia gọi tới, cùng nhau họp bàn bạc. Mà loại này chính mình nắm quyền lớn, nói cái gì chính là cái đó, đừng người nhiều nhất cho điểm đề nghị nhưng không dám phản bác cảm giác thật sự là rất thoải mái. Không trách từ xưa đến nay nhiều người như vậy đều đang theo đuổi quyền lực, cái loại này nắm giữ vận mệnh người khác khoái cảm để cho người ta căn bản là không dừng được. Bên ngoài bao công tác còn dễ nói, chỉ muốn yêu cầu nghiêm khắc cùng xét duyệt, lại cộng thêm đưa tiền cho rồi. Mấy họa sĩ nổi tiếng kia coi như là bạo nổ gan, cũng có thể cho người lấy ra thành phẩm. Những thứ này thành phẩm nguyên họa cùng trong trí nhớ Trần Dật trò chơi vẫn là hơi có bất đồng, thậm chí có một vài chỗ khác biệt rất lớn. Dù sao Trần Dật cũng không nhớ rõ những thứ kia nguyên họa rốt cuộc là vị nào họa sĩ vẽ, cũng liền tự nhiên không có khả năng tìm tới người ta. Bất quá loại này nhị thứ nguyên game mobile, chỉ cần nguyên họa quá đẹp đủ hoa lệ là được, còn dư lại hoàn toàn có thể dùng thiết lập nhân vật để giải quyết. Mà thiết lập nhân vật thứ này Trần Dật nhớ kỹ vẫn tương đối rõ ràng, coi như mình không nhớ rõ, cũng có nhân sĩ chuyên nghiệp giúp hắn bổ sung hoàn thiện. Mà trừ những thứ này ra, phiền toái nhất chính là trò chơi số liệu cùng cửa ải, loại này tháp phòng trò chơi khó khăn nhất chế tạo địa phương ở nơi này, gấp rất nhiều người vào đầu bứt tai. Những thứ kia lập trình viên cùng bày ra một tháng này thật là cơ hồ đều ở tại công ty, còn kém Trần Dật cho bọn hắn dựng một cái lều vải rồi. Trần Dật lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ cái kia đen ngòm với mắt, mình cũng là giật mình, vội vàng cho bọn hắn thả nghỉ một ngày. Ngược lại không phải là hắn vị lão bản này thiện tâm đại phát, mà là sợ vạn nhất có người bất ngờ chết ở chỗ này, công ty của hắn vì vậy mà nổi danh, đây cũng không phải là Trần Dật mong muốn. Loại này tăng ca ngay từ đầu dĩ nhiên là tiếng oán than dậy đất, nhưng là Trần Dật là thật hào phóng, chỉ cần ngươi tăng ca cặp kia lần tiền lương là tiêu chuẩn nhất định. Hơn nữa tuyệt đối bất hòa những công ty khác như vậy đem tiền cho ngươi sau này kéo, chính là không phát ngươi. Bản thân tiền lương cơ sở liền cao, lại cộng thêm tiền tăng ca, chờ đến tháng 10 bảng lương vừa ra tới, những nhân viên này phát hiện tiền lương của mình lại so với đồng hành gấp đôi cao hơn. Cái này ngay lập tức liền không oán giận rồi, hận không thể tăng ca đến chết. Đương nhiên cầm tiền tăng ca điều kiện tiên quyết là bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ công tác của mình. Công ty game cũng không phải là chỉ có Trần Dật một công ty này tăng ca, chỉ là công ty của hắn tăng ca tương đối manh mà thôi. Những công ty khác đi làm nhật đã tới giờ tan việc về sau, phần lớn nhân viên cũng là không đi được, cái này cũng là loại khác tăng ca, hơn nữa còn không có tiền tăng ca. Nếu tất cả mọi người đang làm thêm giờ, đương nhiên cái nào cho tiền tăng ca cái nào chính là tốt công ty, vì tiền cũng phải hô to họ hệ gậy, chuẩn bị đụng một cái. Bởi vì những người này cũng biết, chỉ cần trò chơi vừa lên mạng, loại này tăng ca đến trời đất tối sầm thời gian khổ cực sẽ đến đầu. Chờ trò chơi bán thành phẩm vừa ra tới, bộ môn những lãnh đạo kia tầm nhìn, chính là hai mắt tỏa sáng, cảm thấy trò chơi này thật giống như có thể lựa a. Những người này đều là Trần Dật cùng Đinh Tuấn Phong đào góp tới, mỗi một người đều là nhân sĩ chuyên nghiệp trong nghề. Nếu bọn họ cảm thấy trò chơi này có thể lựa, cái kia lập tức công tác động lực liền mạnh hơn. Bởi vì Trần Dật có thể là cho bọn hắn cổ quyền khích lệ, trò chơi này tiền kiếm được càng nhiều, bọn họ dĩ nhiên là chia hoa hồng càng nhiều. Lập tức, trong công ty những thứ kia nhân sĩ chuyên nghiệp ánh mắt nhìn xem Trần Dật đều thay đổi. Vị lão bản này đầy đủ hào phóng, chứ yêu cầu phải nhanh chóng ôn lại trò chơi bên ngoài, tại những phương diện khác cũng sẽ trọn vẹn nghe ý kiến của thuộc hạ. Hơn nữa hắn mặc dù trẻ tuổi nhưng làm việc đầy đủ chứng trạng, để cho người ta đủ để tin phục. Theo trò chơi bán thành phẩm chuẩn bị xong, mọi người phát hiện vị lão bản này thật giống như cũng không phải là ý nghĩ hảo huyền. Trò chơi này sau cùng thành tích như thế nào tạm thời không biết, nhưng tối thiểu xem ra chắc là sẽ không thua thiệt tiền. Mặc dù vị lão bản này vẫn thuộc về ngoài nghề, đối với ngành nghề trò chơi bên trong rất nhiều thứ cũng không biết, nhưng chuyện này cũng không hề sẽ ảnh hưởng thuộc hạ nhân viên tôn trọng đối với hắn. Trò chơi chế tạo khí thế hừng hực tiến hành, theo tháng 11 đến, Trần Dật lại là lấy được hệ thống 20 triệu tài chính. Trừ đi hắn tháng 10 chi tiêu, tiền mặt vẫn có 50 triệu trở lên. Công ty hoạt động chi phí cùng với bao bên ngoài đủ loại nghiệp vụ chi tiêu cũng đã để cho hắn tốn chừng 10 triệu. Mà căn cứ kế toán chi phí tính toán, Trần Dật đại khái còn phải tốn đại khái khoảng 6 triệu, cái trò chơi này không sai biệt lắm mới có thể hoàn thành. 16 triệu trò chơi khai phá chi phí, đối với một cái khắc kim rút thẻ loại nhị thứ nguyên trò chơi đã là cao vô cùng rồi. Phải biết heo xưởng nghiên cứu âm dương sư, chế tạo chi phí đều không cao như vậy. Trần Dật biết nguyên nhân đây là bởi vì mình yêu cầu thời gian. Nếu để cho trò chơi chậm chạp khai phá, dùng một cái 1 năm rưỡi nữa, khả năng chi phí ít hơn 1/3 còn nhiều hơn, hắn cái này hoàn toàn chính là lấy tiền đập ra tiến độ. Trần Dật tính một chút, để lại 10 triệu tiếp tục chế tạo trò chơi, cái kia nhiều hơn 4 triệu là vì vững tâm dùng, kế tiếp marketing chi phí mới thật sự là đầu to. Hơn 30 triệu tiền nhìn như rất nhiều, nhưng nếu như đi ùn ùn kéo đến làm quảng cáo, vậy thì thật là trong nháy mắt liền có thể xài hết. Trò chơi mặc dù còn chưa hoàn thành, nhưng Trần Dật đã lấy ra mấy triệu trước tiểu dự hâm lại. Chờ đến trò chơi không sai biệt lắm hoàn thành lúc online, liền đem số tiền này toàn bộ đập đi, làm một lần lớn quảng cáo. Tự nhiên quảng cáo chủ thể là lấy Bilibili cùng ấy bộ làm chủ, chỉ muốn tiến hành chuyên nghiệp đẩy đưa, nơi này nhị thứ nguyên liền tương đối nhiều nha. Dùng hơn 30 triệu một hơi đánh cái thời gian ngắn quảng cáo, hiệu quả kia chắc hẳn tuyệt đối kinh người. Trò chơi tiến độ đã gần như ổn định, mặc dù còn sẽ gặp phải đủ loại vấn đề nhỏ, nhưng đây cũng là không cần thiết Trần Dật người lao bản này đi giải quyết. Đó là lập trình viên cùng bày ra muốn đi giải quyết vấn đề khó khăn, về phần bọn hắn sẽ vì thế rơi bao nhiêu tóc, vành mắt đen lại tăng thêm bao nhiêu, cũng không phải là Trần Dật sẽ suy tính. Ngay tại tháng 11 trên trung bình tuần, Trần Dật đáp ứng Nam Ký Nguyệt cùng đi tham gia chẻ nổ thu đông buổi trình diễn thời trang, rốt cục thì tại thân thành tổ chức. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 184, tâm tính thay đổi. Ngồi ở Ritz Carlton phòng tổng thống trước gương, một vị chuyên nghiệp hóa trang sư đang cho Trần Dật trang điểm. Đi tham gia loại này sẽ lấp lánh ở dưới ánh đèn hoạt động, cơ bản trang điểm là nhất định phải làm. Trừ phi là những thứ kia đã có tuổi doanh nhân, bọn họ đã hoàn toàn không cần thiết trang điểm. Nhưng là đối với một ít minh tinh thần tượng, hoặc là trẻ tuổi phú nhị đại, nếu như muốn để cho mình có một cái tốt tinh thần diện mạo, trang điểm vẫn là phải. Dưới đèn pha chính là lẫn nhau tranh đua danh lợi chàng, nếu như ngươi không trang điểm mà người khác trang điểm, ở mọi phương diện lên rất dễ dàng liền bị người làm hạ thấp đi. Coi như là hoàng đế cổ đại, hoặc là hiện đại người lãnh đạo, ở trên cao hướng hoặc là lên chương trình TV trước, cũng đều sẽ tiến hành trang điểm. Trang điểm không phải là đặc quyền của nữ nhân. Nam sĩ trang điểm không giống nữ sĩ phức tạp như vậy, cái gì lại vẽ phấn mắt, lại đánh má đỏ. Nam sĩ trang điểm chỉ cần làm lên một tầng nhạt nhẽo phấn lót, che giấu da thì vết. Tại lông mày chỗ căn cứ khuôn mặt và khí chất tiến hành cắt sửa, sau đó tại bộ mặt dùng một chút sữa cho bột, tới để cho ngũ quan trở nên càng lập thể là đủ rồi. Nói thật cho dù là cái đầu đầy dầu mỡ điều ti, chỉ phải trải qua chuyên nghiệp hóa trang sư trang điểm cùng nhà thiết kế trang phục phối hợp, cũng có thể lập tức biến thành trào lưu xoay ca. Đương nhiên khí chất phương diện này cũng không phải là có thể dựa vào trang điểm bù đắp rồi. Trần thiếu, da thịt của ngài thật sự là quá tốt, căn bản cũng không cần che tí vết, ta trực tiếp liền cho ngài thoáng xây một chút cho đi. Thợ trang điểm nam đó trong gương nhìn xem Trần Dật. Hắn nhìn xung quanh, lộ ra vẻ mặt hâm mộ, còn dùng chỉ lưng vác ở trên mặt Trần Dật tìm một cái, để cho Trần Dật cả người đều nổi da gà. Người con mẹ nó không phải là cái gay đi. Trần Dật cảm thấy hoán thầm, cũng không để ý thợ trang điểm khen ngợi, nói thẳng, dựa theo ý tưởng của ngươi tới là tốt rồi, ngươi là chuyên nghiệp, ta từ trước tới giờ sẽ không người ngoài nghề hướng dẫn người trong nghề. Cảm ơn tín nhiệm của ngài. Thợ trang điểm cao hứng nói, bắt đầu cho Trần Dật tiến hành cực sự tinh xảo sửa cho. Hóa một lần trang liền hơn mấy ngàn đồng tiền, những thứ này có thể cho các lộ thai to mặt lớn các minh tinh trang điểm đỉnh cấp thợ trang điểm, tự nhiên đều là soi mói tồn tại. Ở sau lưng Trần Dật, còn có mọi người viên đang đi, cảnh tượng kia liền cùng một vị đại minh tinh sắp lên đài, đang thay quần áo phòng bị đủ loại hầu hạ. Nếu như là thường ngày cũng liền thôi, nhưng nếu là tham gia hoạt động, đi ra ngoài đại biểu chính là mặt mũi của mình, tương lai không chừng còn có thể đại biểu mặt mũi của công ty mặt. Ở nơi này sĩ diện thời đại, tại trong giai tầng này, độc hành đặc lập cũng sẽ không nhận ủng hộ, sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi không tôn trọng người. Mặc dù bảo hôm nay phá sần sâu không phải là cái gì thương giới thai to mặt lớn tụ hội, phòng trừng người tới đều là giới giải trí cùng giới thời thượng. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, phản mà đối ngoại tại hình tượng muốn càng thêm chú ý. Các đại lao thương giới kia tụ hội cho dù có phóng viên truyền thông, tất cả đều là rất đúng đắn kinh tế tài chính, hoặc là những thứ kia thời sự truyền thông. Nhưng hôm nay cái này các tóc nhà, tuyệt đối là đủ loại giải trí truyền thông cùng trang giải trí khối phóng viên chiếm phần lớn. Chờ đến thợ trang điểm xong, cái đó thường xuyên đến cho Trần Dật làm tóc Tony lão sư lập tức đuổi theo, mang theo tiểu đệ của mình bắt đầu cho Trần Dật làm tóc. Hôm nay không phải là thường ngày, nhưng bởi vì tham dự hoạt động có quan hệ với thời thượng, vì vậy bề ngoài không thể làm cho qua cá tính. Muốn đầy đủ chứng trạc đồng thời, cũng không thể mất người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Không thể không nói những thứ này ăn mặc chi phí, cho dù là sửa cái tiểu tóc, đều có rất lớn học vấn, phải căn cứ tham dự bất đồng trường hợp đi điều chỉnh. Đỉnh cấp Tony lão sư chính là lợi hại, tiền này nhìn xem liền không có xài uổng bạch hoa, cố định lại tiểu tóc về sau, Trần Dật thấy được bản thân lại là tinh thần thêm vài phần. Mặc vào cái kia thân bê ngày ổn nghỉ cực tao khí màu bạc có nửa Âu phục chế tác riêng, tay trái đeo lên vệ kẹt phì lịp vệ siêu phức tạp đồng hồ, Trần Dật kéo cổ áo của mình tại trước gương vừa đứng. Hiện tại ta tự xưng James Bond không quá phận đi. Cái gì đều không làm, vốn mặt hướng lên trời Trần Dật không sai biệt lắm coi như là 180 điểm xung quanh xoay ca, khí chất bờ UFF có thể để cho hắn có 9 phần 10. Mà cái này sau khi trải qua trang điểm chuyên nghiệp, cũng đã là 9 phần 10 đi lên rồi. Cái này đi diễn xuất phim thần tượng đều dư giả, hơn nữa tại phương diện khí chất cũng không phải là những thần tượng kia có thể so sánh. Trần thiếu, hôm nay ngài chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, đẹp trai. Leo đi tới sau lưng Trần Dật hơi hơi không người, hướng về phía hắn dựng lên một cái ngón tay cái. Không đem này từ ngữ hoa mỹ cùng phức tạp ngôn ngữ, một cái đẹp trai chữ cũng đủ để hình dung ta Trần đại thiếu rồi. Trần Dật đón nhận Leo câu này đơn giản chất phát tân bốc, hướng về phía hắn nói, xe đều chuẩn bị xong, bộ lễ tân đều chuẩn bị xong. Được, vậy trước tiên đưa ta đi khách sạn sắm hạ lại đi. Biểu tình của Leo hơi lộ ra quái dị, cung kính đáp ứng. Nam đại tiểu thư Nam Ký Nguyệt bây giờ đang ở trong khách sạn sắm hạ lạ, cũng đang tiến hành trang điểm. Bất quá thời gian nữ sĩ trang điểm liền muốn so với nam sĩ dài nhiều lắm, cũng không biết nàng làm cho thế nào. Giống như là tham dự loại hoạt động này, công tác chuẩn bị giai đoạn trước tốt nhất chính là tại khách sạn. Trừ phi là ở những thứ kia biệt thự, nếu không nếu như là hạng sang đại bình tầng nhà trọ. Cái này một đống người, người đến người đi phục vụ người, cả lầu nói đều rối bời, sẽ có vẻ vô cùng loạn, mà khách sạn liền không có những thứ này băn khoăn. Duy nhất để cho Trần Dật bất đắc dĩ là, đại tiểu thư đó chính là không được dịch cả tợn, hết lần này tới lần khác liền muốn tại sắm hạ lạ, làm cho Trần Dật còn phải đi khác một quán rượu tìm nàng. Xem ra đại tiểu thư vẫn là thiếu giáo dục, đây cũng quá không nghe lời. Khách sạn sắm hạ là cách dịch cắt tơn đặc biệt gần, cách khoảng mấy trăm mét liền đến, vừa vặn vẫn còn đang tại Trần Dật công ty Trần Dật phụ cận. Dũng Dũng sở phẹn tuần không có 2 phút chính là đã tới chỗ cần đến. Ngồi dịch cắt tơn xe đi người ta sắm hạ lạ, cũng không trách được biểu tình của Leo sẽ có chút quái dị. Loại tình huống tham gia hoạt động thương vụ này, vẫn là ngồi loại xe thương vụ này thoải mái nhất. Thật sự là xe thể thao không gian quá nhỏ, mặc những y phục này ở trong xe sẽ rất không tiện, coi như là nữ sĩ nghĩ bồi bổ trang cũng không tốt làm. Nam Ký Nguyệt đã sớm cùng khách sạn chào hỏi, Trần Dật một đường ngồi đặc biệt trong thang máy được, đi tới sắm hạ là đỉnh cấp bộ hành chính trong phòng. Trần Dật là nhận đúng một nhà liền không thích đổi, vì vậy hắn chưa từng ở căn hộ đỉnh cấp khách sạn xa hoa khác. Hôm nay cũng coi như là lần đầu tiên nhìn thấy bộ hành chính sắm hạ lạ. Một dạng diện tích to lớn, một dạng hoa lệ, chỉ bất quá dịch cắt tẩn tương đối nghiêng về cung đình gió, mà sắm hạ lạ lộ ra càng hiện đại một chút. Vừa vào cửa, không thấy tiểu tiên nữ, ngược lại là gặp được anh vợ. Anh vợ vẫn là lộ vẻ già à, rõ ràng mới 25 tuổi, tóc kia cũng đã lưa thưa, nhìn xem cùng 30 tuổi giàu mỡ đại thúc. Trần Dật từ lần trước tại trong hộp đêm cùng Nam Ngạn sau khi gặp mặt, cho tới bây giờ cũng đã qua hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng này hai người cơ hồ liền không có bất kỳ liên hệ nào. Bất quá Trần Dật ngược lại là luôn có thể từ trong miệng Nam Ký Nguyệt nghe được nàng ngày ngày cỡ trách ca ca mình. Nam Ngạn cũng thường xuyên từ trong miệng tiểu tiên nữ nghe được nàng nhắc tới Trần Dật, bởi vì hai người này cái này gặp mặt sau ngược lại cũng không xa lạ. "Anh vợ, đã lâu không gặp a." Trần Dật mặt đầy nụ cười đi tới, ngữ khí khoa trương trực tiếp chính là đùa giỡn với Nam Ngạn. Nam Ngạn ngẩn người một chút, hắn quan sát Trần Dật một phen, cảm thấy hắn thật giống như lại có một chút thay đổi. Khi đó tại hộp đêm nhìn thấy Trần Dật, hắn cảm thấy Trần Dật thành thục chững chạc, hơn nữa phong cách làm việc lão luyện, nhưng ít hơn một vài thiếu niên người chiều khí phồn thịnh, căn bản không giống như là như bây giờ sống động. Tại hộp đêm thời điểm Trần Dật cho Nam Ngạn cảm giác chính là còn có một chút cẩn thận, hoặc giả thuyết là một loại không hiểu khẩn trương. Nếu như là Trần Dật biết Nam Ngạn suy nghĩ, nhất định sẽ khen hắn nhìn tinh chuẩn. Thời điểm đó Trần Dật mới vừa đạt được hệ thống không bao lâu, mặc dù bằng vào trước khi sống lại nhân sinh lịch duyệt cùng kinh nghiệm, cũng có thể miễn cưỡng thích ứng một chút cuộc sống của người có tiền. nhưng lúc đó Trần Dật vẫn còn có chút sức lực không đủ, người có chút sợ. Chỉ là bây giờ nha, vậy thì không giống nhau lắm. Thời gian hơn 2 tháng, đã để Trần Dật tâm thái hoàn toàn thay đổi. Dĩ nhiên là không cần thiết dùng cái loại này quá độ chứng trạc để che giấu chính mình bên trong hư, cho thấy đầy đủ thuộc về người tuổi trẻ phong thái. Nam Ngạn cũng không phải là người không biết đùa giỡn, huống chi Trần Dật cái này đùa giỡn nhưng thật ra là mở Nam Ký Nguyệt. Người ta nam nữ trẻ tuổi quan hệ thân mật, muốn làm sao đùa giỡn liền làm sao mở, chính mình người lớn tuổi này cũng không cần đi quản chuyện của người tuổi trẻ rồi. Ừ, ta làm sao cũng nói mình già rồi, đều do tiểu tiên nữ kia ngày ngày nói ta lão. Nam Ngạn trong lòng tự giễu một phen, cũng là tiến lên đón, thân thiết mà nói: "Trần tiểu đệ đã lâu không gặp à, trước luôn muốn tìm người đi ra họ gặp vui đùa một chút, bất quá ta 2 tháng này sự tình quá bận rộn, liền đem chuyện này quên. Các loại cuối tháng, chúng ta cùng đi chơi một vòng." Nam Ngạn muốn ôm một cái Trần Dật, nhưng nhìn Trần Dật mặc câu phục, cái này ôm một cái phòng trừng quần áo liền xong đời rồi, chỉ có thể cưỡng ép nhịn được. Bất quá nhìn xem một thân thẳng âu phục Trần Dật, trong mắt Nam Ngạn cũng là thoáng qua hâm mộ. "MB, mọi người đồng dạng là người, tại sao hắn cứ như vậy đẹp trai, ta con mẹ nó liền đầu hói rồi." Đừng để ý Nam Ngạn lời này là thật hay giả, hắn rốt cuộc trước là thực sự bận rộn, vẫn là đối với Trần Dật không thèm để ý không có có liên hệ cũng không đáng kể. Người ta nếu bây giờ tìm cái lý do, còn phát ra mời, vậy đã nói do hắn hiện tại đã coi trọng Trần Dật rồi, đã có đem hắn đặt vào chính mình vòng nhỏ ý tưởng. "Anh vợ chuẩn bị đi đâu chơi?"